Xì gì cả lao đại lùi tiến phòng thí nghiệm một sát na, một trận cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến, phân bóng người màu đỏ lần thứ hai hạ xuống hàng quang, hướng về xì gì cả lao đại cái cổ vạch tới. Lạ đi lộ sờ đã lùi tới ủn lục thân thể mặt sau, tại quá khứ nửa phút bên trong, xì gì cả lao đại bốn cái bộ hạ đã bị chết hai cái, bị ma pháp hắc báo giết chết một cái, bị ám sát ma sát chết một người. Bất quá lạ đi lộ sờ hô to cũng không cứu được xì gì cả lao đại, bị giờ gì đủ ẩn truy kích sau mất đi cân bằng xì gì cả lao đại căn bản không khả năng tránh thoát ám sát ma một đòn. Thế nhưng xì gì cả kéo cũng không có đầu thân chia lịa. Một tấm bàn tay lớn vô hình chặn lại rồi ám sát ma công kích. Sở giặt tam bí hộ thân trưởng đã thi triển ra một hồi rồi, phép thuật này có tác dụng trong thời gian hạn định rất dài, nhưng là không hẳn mỗi lần đều hữu hiệu. Vừa mới ám sát ma tiểu tại bàn tay lớn cản trở dưới cho một cái Ostia đặc công một đòn chí mạng. Lần này tiến hành quấy rầy ngoại trừ bí bị bàn tay lớn ở ngoài, còn có lạ đi lộ sở cùng một cái khác pháp sư hỏa diễm tiễn, bốn phát hỏa diễm tiễn ám sát ma tránh được trong đó ba phát. Sau đó lạ đi lộ sở cùng bản địa pháp sư lại thi triển hai cái ma pháp, một cái mện axit phi tiễn, một cái ma pháp phi đạn. Sở Giặt Tam cũng ra tay rồi, hắn trực tiếp chính là một cái bị kim cương trưởng treo ở trên trần nhà, đối với ám sát ma cũng là rất nguy hiểm, lại trải qua bị một vòng ma pháp bắn một lượt sau, nó cũng trốn được ủn lục dưới thân thể. Bất quá xì gì cả lao đại cuối cùng là lão đảo địa lăn tới cá lớn thân thể mặt sau, không có trục xuất thuật. Đối với phó cường lớn ác ma tốt nhất chính là cái này loại ma pháp không gian. Lạ đi lộ sở nhìn thấy Sở Giặt Tam sáng sớm dùng qua một lần, vì lẽ đó có câu hỏi này vô hiệu. Trên thực tế Sở Giặt Tam đã dùng qua phép thuật này, thế nhưng cái kia ám sát ma nhưng không có hiệu quả. Lại phóng ra một cái quần thể gấu chi cứng cỏi sau, lạ đi lộ sở ước định một cái phòng tuyến trạng thái. Ba cái người làm phép bất cứ lúc nào cảnh giới cá lớn phía trên, kẻ địch nếu như từ mặt trên đột kích liền muốn được một vòng ma pháp bắn một lượn, dù cho đối phương có miễn dịch chết ngay lập tức ma pháp kỳ vật, thế nhưng dù cho chính là hỏa diễm tiễn, nếu như là Sở Giặt Tam thả ra cũng không phải dễ đối phó. Húng chi Sở Giặt Tam tất nhiên còn có cao cấp tố năng hệ ma pháp. Cấp 8 hoặc là cấp 9 bị bàn tay lớn cho dù là ám sát ma cũng phải cảm thấy sợ hãi. Một cái khác võ sĩ cùng bao quát xỉ dị cả lao đại ở bên trong ba cái du đáng giả hẳn là có thể ngăn trở cái kia hai cái kẻ địch từ mặt bên giết tới ý đồ rồi. Bảo vệ một bên khác võ sĩ cùng nguyên tố hỏa trưởng lão hẳn là cũng không thành vấn đề, Sở Giặt Tam triệu hoán thuật không phải là trong thời gian ngắn sẽ tiêu tán. Cái này ước định Sở Giặt Tam cũng làm nhiều lần. Giờ giao du hiệp cùng ám sát ma đặc tính so với hắn lạ đi lộ sở hiểu rõ hơn, lợi tại hỗn chiến, một khi phe mình hoàn thành 7 trận tình huống như vậy liền đại chuyển biến tốt rồi. Kẻ địch dù sao không phải cường đại võ sĩ, năng lực công phá không đủ. Sở Giặt Tam đã thi triển một cái quần thể hồ chi giả dối, còn có một cái báo trước thuật, người pháp sư kia đã thi triển một cái cao cấp pháp sư giáp bảo vệ thứ cấp tâm trí che đậy, cũng không phải hết thảy pháp sư đều có thể nhìn đi ra người trước mắt hình sinh vật là một loại cường đại ác ma. Người pháp sư này nhìn thấy ám sát ma hô hoán đồng loại hành động, cho rằng nó là một cái tâm linh dị năng giả, thi triển một cái hoàn toàn vô dụng tâm linh phòng hộ hệ pháp thuật. Cũng may ám sát ma cuối cùng không có triệu hoán đến đồng bạn, dù cho lấy ác ma tiêu chuẩn ám sát ma cũng là một loại đặc biệt lạnh lùng vô tình tồn tại. Chẳng qua nếu như thật sự đến rồi một con khác ám sát ma, như vậy cho dù là Sở Giặt Tam hôm nay cũng là chết chắc. Cũng không lâu lắm lạ đi lộ sở trên người lại bị Sở Giặt Tam gây một cái ương chi quan huy, chỉ Esther bản địa pháp sư thi triển một cái phản tà ác trận pháp, hắn nghe Sở Giặt Tam miêu tả cái kiêm màu hồng người nhưng thật ra là một cái cường đại ác ma, hơn nữa tại trong vực sâu địa vị cực cao sau thực sự là bị giật mình. Hắn hiện tại đã miễn cưỡng ổn định lại, tuy rằng mất đi nhi tử, trong nhà thê nữ cũng 8 phần 10 đã tao ngộ bất hạnh, thế nhưng hắn tại vẹn nạ còn có một cái nhi tử, chỉ phải sống sót, hôm nay cùng quân chủ cùng phân khởi chiến đấu kinh nghiệm chính là hắn quý báo tư lịch. Lạ đi lộ sở thì lại gọi về một con hung bạo lang. Lạ đi lộ sở chỉ huy hung bạo lang bò tới ủn lục trên người, có thể cung cấp một điểm báo động trước. Hung bạo lang vừa bò trên ủn lục thân thể, liền bắt đầu phát ra tiếng gào thét, hiển nhiên hai cái kẻ địch cũng không hề rời đi. Bất quá lạ đi lộ sở cùng Sở Giặt Tam lúc này đã thoáng an tâm, bọn họ có tự tin có thể bảo vệ phòng tuyến, thành phố này dù sao khắp nơi là Ostia quân thanh giao nộp phân đội. Hơn nữa phở ở nơ bở cái khác tinh nhuệ tuy rằng sẽ không tới quấy rầy kỳ vật gia công, thế nhưng lạ đi lộ sở thân là quân chủ khó tránh khỏi có một vài sự vụ sẽ đến xin chỉ thị hắn. Phở ở nơ bở để tỏ lòng kính cẩn rất ít để bộ hạ cho lạ đi lộ sở truyền lời, có rất lớn cơ hội tự mình đến. Đối phương không dám cũng không cách nào ở lâu. Trên thực tế cái kia bị kim cương trưởng đang không ngừng công kích ám sát ma, tiếp tục trì hoãn đối với bọn họ thật là nguy hiểm. Sở Giặt Tam đối với ma pháp của mình rất tin tưởng, cho dù là ám sát ma tại bị kim cương trưởng trước mặt tất nhiên cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là thời điểm này, hắn đột nhiên nhìn thấy xì gì cả lao đại từ lạ đi lộ sở phía sau đi tới. Lẽ nào hắn nghĩ ra kích? Sở Giặt Tam đương nhiên không thể cho phép hắn mạo hiểm, tuy rằng hắn hai cái hộ vệ võ sĩ mới có thể bảo vệ mặt bên, thế nhưng từ a thời điểm này hưởng phí hết một cái quý báo võ sĩ là tuyệt đối không thể. Không nên vọng động, chúng ta bảo vệ là được rồi. Nhưng là xì gì cả lao đại đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, cấp tốc nhích lại gần. Thẳng đến xì gì cả lao đại đem này thanh đồng dạng là xanh sấm chủy thủ lấy ra, Sở Giặt Tam mới ý thức tới không tốt. Nhưng là thời điểm này hắn đã tới không kịp thi pháp rồi, hắn hôm nay chỉ cho chuẩn bị một cái thuấn phát bị hộ thân trưởng. Tuy rằng còn có một cái thuấn phát y sa ác thứ cấp phi đạn bao táp, bất quá này nhiều nhất chỉ có thể trọng thương mà không cách nào tổ chức xì gì cả lao đại rồi. Ám sát ma cùng giờ giáo du hiệp đồng thời từ mặt bên vòng qua đến phát khởi công kích, hộ vệ của hắn võ sĩ bị hai cái kẻ địch mạnh mẽ hoàn toàn áp chế lại, tự lo không xong, căn bản không có ý thức được Sở Giặt Tam nơi đó xảy ra tình hình nguy hiểm. Phải biết cái này ám sát ma trước có hộ thân trưởng chặn đường, sau có kim cương trưởng truy kích, nhưng hắn vẫn như cũ đánh cho kẻ địch trước mắt ngàn cân treo sợi tóc. Xì Dị Cả Lao Đại đẩy dày đặc phi đạn đem chủy thủ quay về Sở Giặt Tam biết hầu cảm tới. Mắt thấy Xì Dị Cả Lao Đại chí mạng chủy thủ đã chống đỡ đã đến Sở Giặt Tam trước mặt, cường đại trấn quốc pháp sư cũng không thể tránh được thời điểm. Xì Dị Cả Lao Đại đột nhiên ngã nhào xuống đất. Lạ Đi Lỗ Sơ đỉnh đầu khăn đủ chi quan một trận ánh sáng tránh qua, ba con kim hải đồn bên trong một con mất đi hào quang. Chưa tỉnh hồn Sở Giặt Tam chỉ nhìn thấy Lạ Đi Lỗ Sơ dùng bảo quan ẩn chứa sức mạnh đánh ngã Xì Dị Cả Lao Đại sau, lập tức lần thứ hai giơ lên cái kia huyết hồng cánh tay, tàn nhẫn mà đập xuống. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 455, cá lớn cái chết. Chi phối nhân loại là một cái có rất nhiều tác dụng pháp thuật, thế nhưng cũng không tại thần thuật bên trong. Nếu như Ùn Lục là một cái thuần túy mục sư lời nói thì không cách nào triển khai phép thuật này, bất quá nó không phải thuần túy mục sư, mà là một cái đạ gổng chino, này không chỉ là một loại tín ngưỡng cũng là một loại rất nghề nghiệp đặc thù. Tuy nhiên đại bộ phận ác ma tín đồ biểu hiện ra mục sư năng lực, thế nhưng Ùn Lục là thần kiếm áo thuật cùng thần thuật song có thể mạnh mẽ người làm phép. Vung tha cho linh hồn của chính mình cho đạ gổng, đem thân thể của chính mình cũng cùng đi tự bóng mở biển ác ma hỗn hợp lại cùng nhau. Cũng không mấy lần địa tại bờ biển hướng về không đáy thâm viên trí ác tà ma cầu xin sau, Ùn Lục mới được đã đến loại này kỳ dị sức mạnh. Vì lẽ đó nó có cực cường sức sống, đã trải qua chiến đấu khốc liệt như thế vẫn như cũ có năng lực tiến hành cuối cùng phản kích, còn có thể phóng thích chi phối nhân loại. Mà chi phối nhân loại loại pháp thuật này, Ùn Lục xưa nay là chuẩn bị lặng yên phát, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Xác thực, phép thuật này phát huy tác dụng rất lớn, hầu như cứu nó mệnh. Xì Dị Cả Lao Đại bị chi phối sau đi công kích Sở Giặt Tam, giết chết hoặc là trọng thương cái này chỉ nửa bước đã bước vào truyền kỳ lĩnh vực pháp sư sau, là đi lộ sở và những người khác hiển nhiên tiểu là chỉ có thể mặc cho ý dạ hiểm cùng đủ ẩn hai cái này mạnh mẽ võ sĩ làm thịt. Không công kích càng tới gần là đi lộ sở nguyên nhân một là thực lực của hắn không đủ có tính quyết định, Sở Giặt Tam mới là hạt nhân, hai là căn cứ ổ tổ mạn đế quốc huấn lệnh, là đi lộ sở là không giết cho thỏa đáng kẻ địch. Cùng hết thể Âu lục quốc gia như thế, ổ tổ mạn cũng không hy vọng hoàng đế Ferdinand trở thành Tây Ban Nha cùng Austria hoàn toàn trên ý nghĩa tổng cộng chủ. Bởi vì loại này loại nguyên nhân Lạ Đi Lỗ Sở cuối cùng thay đổi cục diện, Xì Dị Cả Lao Đại lấy ra chủy thủ một khắc đó Lạ Đi Lỗ Sở hoài nghi hắn có phải hay không bị kẻ địch đón mua. Hắn lập tức phát khởi công kích. Sau đó trong chớp mắt hắn ý thức được này không chính là mình tù binh Anna lúc tình huống a. Ý thức được tình huống Lạ Đi Lỗ Sở đã phát động khăn đủ chi quan sức mạnh đánh bại Xì Dị Cả Lao Đại, bất quá này không cần gấp gáp. Sau đó hắn không chậm trễ chút nào địa đem cánh tay của chính mình từ ủn lục trong mắt cá cắm vào, sau đó dụng lực một quái, cấp tốc phá hủy đầu góc của nó. Cái kia giờ rào du hiệp cùng ám sát ma dù như thế nào là triển khai không ra cao ma pháp, chỉ có thể là này phì ngư còn chưa ngọn cụ tỏi. Lạ Đi Lỗ Sở ở trong chớp mắt làm ra chính xác phán đoán. Lần này Ùn Lục là thật đã chết rồi, thấu, xen vào trong đầu thịnh yến thư mời trong nháy mắt phá hủy nó ngoan cường linh hồn. Tại mấy cái vị diện giữa buôn ba lao lực, làm đạ gồng ra sức tội ác nhân sinh cùng đổ biển cuối cùng kết thúc. Nó từng chiếm được cái tình và mỹ nhân cũng mất đi lý tưởng cùng nhân sinh, nó chiến đấu đã đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đến hơi thở cuối cùng liền không hề từ bỏ. Cả đời này có thể xưng là đặc sắc không tiếc. Ùn Lục thống khổ đã xong, thế nhưng ý dạ hiểm họa xạ cùng giờ dị sức đủ ẩn còn muốn tiếp tục dãy rủa. Thông qua chúng nó thờ phụng ác ma đại quân giữa đặc thù đồng minh liên hệ, ý dạ hiểm họa xạ tại ở cự ly gần có thể cùng Ùn Lục thông qua thần bí phương thức giao lưu, vì lẽ đó bọn họ có thể lập ra cái này đồng thời làm khó dễ kế hoạch. Vì lẽ đó tại Ùn Lục chết đi một sát na, ý dạ hiểm họa xạ liền biết mình đã thất bại. Hắn không chậm trễ chút nào địa một cước phản đạp, thoát khỏi trước mặt hộ vệ võ sĩ, sau đó cấp tốc lui lại. Ác ma xoay ngược để hắn động tác này phi thường mau lẹ. Nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương giờ dị sức đủ ẩn chỉ là chậm nháy mắt, cũng đúng lúc thoát khỏi nguyên tố hỏa trưởng lão lui về sau. Tuy rằng Sở Giặt Tam lại cho hắn một cái bí phi vỗ tay, nhưng là hắn vẫn linh xảo địa nhảy lên cầu thang trốn ra phòng thí nghiệm. Mà ám sát ma tốt vận khí rốt cuộc dùng hết rồi, hắn tại thời khắc cuối cùng bị bí kim cương trưởng nắm rồi. Sau đó mấy cái người làm phép mãnh liệt hướng về hắn tập hỏa. Chân của hắn bị Sở Giặt Tam một phát mẹn axit phi tiễn cho đã trúng mục tiêu, đây là ý dạ hiểm vạ xạ trong cuộc đời ăn được quá uy lực lớn nhất mẹn axit phi tiễn. Hắn hầu như liền muốn lăn xuống bậc thang. Một khi lăn xuống đi, hắn nhất định phải chết. Thiên hạ to lớn, không ai có thể ở tình huống như vậy đối mặt Lạ Đi Lỗ Sở bộ hạ vây công mà không chết. Cũng may bị dạ hiểm họa xạ còn có một cái tối có thể tin tưởng đồng bọn. Giờ Dạo Du Hiệp đúng lúc bắt được đồng bạn cánh tay, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng địa kéo hắn một đường trốn ra phòng thí nghiệm. Nay một loạt cứu viện động tác cùng kiên quyết lui lại, giờ gì sự đủ ẩn đều là tại bị phi vỗ tay uy hiếp dưới hoàn thành. Lạ Đi Lỗ Sở cùng Sở Giặt Tam đều không cách nào lý giải tại sao cái kia Giờ Dạo luôn có thể sai một ly địa né tránh cái kia vụ xé gió bàn tay lớn. Khi làm Sở Giặt Tam dùng lượng nguyên tố trưởng lão mở đường cẩn thận mà đuổi theo ra đến mặt đất lúc, hai cái kẻ địch mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Vị kia bản địa pháp sư tuy rằng không hiểu gì gì cả lao đại đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá đây không phải hắn quan tâm trọng điểm. Khi chiếm được Lạ Đi Lỗ Sở sau khi cho phép, vẫn là lập tức đi xác nhận người nhà mình tình hình rồi. Trong phòng thí nghiệm nhi tử đã hết thuốc chữa, hắn còn đối với thế nữ có kỳ vọng. Lạ Đi Lộ Sở cũng không có loại này không thiết thực kỳ vọng, ám sát ma là trên thế giới tốt nhất đặc công, tuyệt đối sẽ không đa tình. Rất nhanh người pháp sư kia gào khóc âm thanh cũng xác nhận phán đoán của hắn. Lạ Đi Lộ Sở hướng về thiên không phát ra một cái màu đỏ đạn tín hiệu, trong vòng 5 phút, Fernber, Dạ Dạ Ít Lệ, rốt liền đều chạy tới phòng thí nghiệm, sau 10 phút mấy cái kỵ binh trung đội cũng hoàn thành đề phòng. Nghe xong được Sở Giật Tam tin văn sau, Fernber liên tục hạ lệnh. Kẻ địch có 2 cái, một cái giờ rảo du hiệp, một cái ám sát ma. Không cần lo tàn dư hải tặc rồi, toàn thành lùng bắt 2 cái này kẻ địch. Kỵ binh lấy 30 người làm đơn vị tìm tòi, phát hiện kẻ địch lập tức gửi thư báo, không cho mù quáng công kích. Lao Zôn dẫn dắt một cái bộ binh liên đội thủ vệ phòng thí nghiệm này. Phiêu ngươi mang một cái khác bộ binh liên đội khống chế mỗi cái cửa thành, trưa mai trước đó, tất cả giặt càng cho phép vào không cho phép ra. Buổi tối hôm đó biết giữa trưa ngày thứ hai, là Đi Lộ Sở cùng cái khác mấy cái trấn quốc hộ quốc đều tụ tập cùng một chỗ lấy bảo đảm an toàn cũng chuẩn bị xuất kích. Trong lúc cá lớn đầu bị cắt xuống, lấy bảo đảm nó triệt để xong đời, tuy rằng Lã Đi Lộ Sở có thể từ thịnh yến thư mời thượng truyền, ủ tất loạn. Tới cảm giác vững tin nó là thật đã chết rồi rồi, thế nhưng phụ cận dù sao không có hành nguyện kỵ sĩ mục sư đến xác nhận điểm này, là Đi Lộ Sở cũng chỉ có 99% nắm chặt. Hơn nữa Fernber xuất phát từ an toàn cân nhắc kiên quyết muốn chém đầu, là Đi Lộ Sở cũng là không thể rồi. Bị chặt thành 8 khối cá lớn bị lần thứ 2 ném ra phòng thí nghiệm sau đó dùng khối băng bảo hiểm, cắt ra thân thể của nó sau, người áo bất ngờ phát hiện cái này đã gồng chino cũng không phải đã biến thành một con cá. Nó nội bộ cấu tạo trên thực tế là một cái loại cá, động vật nhuyễn thể, ác ma cùng với nhân loại tàn dư hỗn hợp. Này đương nhiên cũng đã trở thành Lã Đi Lộ Sở cùng Sở Giặt Tam quý báo tri thức. Đã dùng Thịnh Yến thư mời giết chết con cá lớn này, như vậy bà bạ rổ xạ thì sẽ biết cái này chiến lợi phẩm, đây là so với thế đao giá chư phong phú hơn có sinh mạng lực gấp 10 lần tế phẩm. Tuy rằng không thể được đến cụ thể tin tức, thế nhưng Lã Đi Lộ Sở có thể tưởng tượng chính mình tổ tiên đói bụng cùng khát vọng. Lã Đi Lộ Sở quyết định đơn giản liền đem nó hiến tế cho bà bạ rổ xạ được rồi, loại này giàu có sức sống tế phẩm xác thực chính là bà bạ rổ xạ yêu nhất. Bất quá trận này hiến tế thẳng đến ngày thứ 3 buổi tối mới tiến hành. Ba ngày lùng bắt hòa thành tra đem chị Esther cảng trong thành mỗi một nhà phong ốc đều lục soát, từng cái cư dân đều nhận ra, thậm chí còn đẩy thương nhân kháng nghị kéo dài một thiên phong môn thời gian cũng vô dụng. Như vậy một phen dằn vặt sau, Lã Đi Lộ Sở bọn họ không phải không thừa nhận, cái kia 2 cái nguy hiểm mà kẻ địch mạnh mẽ đúng là chạy thoát rồi. Lã Đi Lộ Sở tuy rằng thất vọng nhưng là cũng không có quá độ lôi đỉnh. Trải thảm cách thức lục soát tuy rằng tiêu hao đại lượng thời gian cùng nhân lực, thế nhưng không có đạo lý không bắt được đặc thù rõ ràng như thế 2 cái gián điệp. Một cái giờ do cùng một cái ám sát ma tại bất cứ một cái nhân loại trong thành phố đều là không thể nào sẽ bị lộ ra, nhất định là có một loại nào đó hiệu suất cao ngụy trang thủ đoạn. Sau khi Lã Đi Lộ Sở bộ hạ tại điên cuồng mà tìm tòi toàn thành lúc, một cái thê tử xua đuổi nhà mình con lừa nhỏ lôi kéo xe rậm cùng nàng tổn thương chân trợ phu, chiến chiến nguy nguy rời khỏi chỉ Esther cảng. Đối với cửa thành người kiểm tra tới nói, thê tử tương đối cái kia thấp bé đen tui trượng phu có chút thật xinh đẹp. Bất quá tại thấy thế nào hai vợ chồng này đều là không thể bình thường hơn được nhân loại, người kiểm tra nhóm cũng không có quá nhiều dây dưa. Sinh tử dưới áp lực, bọn họ không tâm tình đùa giỡn phụ nữa rồi. Đối với Sở Giặt Tam cùng Lã Đi Lộ Sở làm người làm phép thực lực, đại đa số Ostia binh sĩ đều là rất bội phục. Có thể tại hai người kia ở đây dưới tình huống, giết chết mấy cái Ostia tinh nhuệ võ sĩ cùng du đáng giả, thực lực như vậy để Ostia người kiểm tra nhóm tinh thần cao độ căng thẳng. Nhưng mà bọn hắn quan tâm trọng điểm hoàn toàn là không có ý nghĩa. Y Dạ Hiểm Phạ Xạ chưa từng có tại Dạ Dạ Ít Lệ trước mặt triển lộ quá để mổ gọt gọn bàn tặng sức mạnh của hắn cùng hắn siêu phàm hóa trang thuật, vì lẽ đó Dạ Dạ Ít Lệ không thể cung cấp bất kỳ đầu mối hữu dụng. Hắn xác thực tín nhiệm hơn giờ gì sự đủ ẩn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M. Xem. Chương 457, lang lại tới nữa rồi. Tâm tình khẩn trương tại Madrid cung đình hoa mỹ cột trụ hành lang giữa qua lại rung động. Đi lại vội vã cung đình các thị nữ mấy ngày nay được vô cùng cẩn thận, tuy nhỏ sai lầm cũng không dám có. Dù cho các nàng là theo hoàng hậu bệ hạ từ Hungary tới lao nhân, cũng không có thể ngăn cản các nàng bị đuổi việc sau đó một cước đá về bụng ạ. Không phải là bị hoàng đế, mà là bị Florentino đại tổng quản. Tuy rằng Pháp Vương vừa về tới Paris thì có biến cố tin tức truyền đến, thế nhưng Tây Ban Nha phương diện còn ôm ấp ảo tưởng, hy vọng đây là lời đồn. Dù sao Pháp Vương luôn luôn là đương đại kỵ sĩ tinh thần đại biểu. Thẳng đến mấy ngày trước chú Madrid đại sứ chính thức tuyên cáo Vương quốc Pháp không thừa nhận Madrid hiệp ước bên trong ước định tất cả điều khoản, Ferdinand bệ hạ mới không thể không bắt đầu tiếp thu hiện thực. Đại tổng quản các hạ, ta một mực phi thường địa tôn kính ngài. Đây thực sự là thần vinh hạnh. Hoàng hậu bệ hạ. Không không, đây là ngài nên được, tại ngài làm hạt bật gia tộc cao như thế hiệu quả mạnh mẽ địa phục vụ sau 50 năm, đây là ngài nên được. Phu nhân, mời ngươi đi ra ngoài một chút, chúng ta cũng không cần trả cùng điểm tâm, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng đại tổng quản nói chuyện. Anna Dạ Ý En Lô Nì ẩn hạt bật bệ hạ phất tay ngăn lại đại tổng quản lời nói, cũng yêu cầu thị nữ của mình trường rời phòng. Thị nữ trưởng do dự vài phút sau mới đem gian phòng để lại cho hoàng hậu cùng đại tổng quản, hai người. Ngài hy vọng cùng địa vị để cho ta thậm chí có thể đơn độc cùng ngài sẽ mặt, mà không cần lo lắng bất kỳ lời đàm tiếu. Đây thực sự là ghê gớm. Dù sao ta là một cái đã gần đất xa trời lão nhân. Florentino đại tổng quản sát thực không thế nào lo lắng, hắn có tư cách này. 50 năm bên trong tích lũy dưới uy vọng cùng như trước tinh khiết sức mạnh để hắn có tự tin như vậy. Ngài không phải như vậy gần đất xa trời. Hoàng hậu bệ hạ cũng không phải thật sự như vậy không kiêng dè gì. Trên thực tế tại Xím Mạ Đê Hy trong cung đình địa vị nàng cũng không so với trước mắt vị này đại tổng quản càng vững chắc, cho nên nàng vẫn có kiêng dè địa. Nàng hôm nay mặc đặc biệt bảo thủ truyền thống Hungary lễ phục. Ngoại trừ trên mặt rất có giới hạn bộ phận, cái khác hết thể tại tầng tầng vài áo bao vây bên dưới. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm quốc gia đại sự, thế nhưng ta cũng lý giải chồng ta cùng ngài hiện nay thừa nhận thống khổ. Trên thực tế ta cũng đến xem quá nhiều lần cái kia hèn hạ quốc vương, hoàng đế bệ hạ vì bệnh tình của hắn đã từng cỡ nào lo lắng a. Ferdinand xác thực rất lo lắng Ferdinand nếu như chết ở Madrid sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, đối với pháp vương tình trạng cơ thể lo lắng cũng là hắn nóng lòng thả về đối phương một trong những nguyên nhân. Chỉ là cái này người vô liêm sỉ xác thực đã tư lợi mà bội ước, ta không biết hoàng đế bệ hạ cần bao nhiêu thời gian mới có thể đối với vẹn nạ cung cấp báo động có phản ứng. Là đi lộ sợ để cắt đờ gì nạ công chúa tại nàng gần nhất cho mình chị dâu trong thư nói tới Hungary khả năng gặp xâm lấn. Tin tức này đương nhiên để từng đã là Hungary công chúa. Hiện tại hoàng hậu bệ hạ cảm thấy lo lắng. Thế nhưng nàng làm hạc bật gia tộc nữ chủ nhân, tuy rằng từ tình lý trên có thể lo lắng nhà mẹ đẻ của chính mình, trên thực tế nàng công khai yêu cầu trợ giúp Hungary hiệu quả cũng rất kém, thậm chí sẽ giúp trở ngại. Cái này cũng là nàng muốn cùng thờ Lorentino đơn độc gặp mặt nguyên nhân. Nếu quả như thật có báo động lời nói, cầu viện tin tức hẳn là từ bù ạ chuyển đến. Ta nghĩ vẹn nạ cái vị kia điện hạ bất quá là muốn chỉ có thể là điệu từ chối kế tiếp đối với phở giang sở trừng phạt trong chiến tranh nghĩa vụ của hắn thôi. Tuy rằng trên danh nghĩa là nữ sĩ giữa tư tin, thế nhưng trên thực tế là cung đình tin tức nhanh chóng thông đạo. Vì lẽ đó phở Lorentino cũng đã xem qua là đi lộ sở thụ ý lá thư này. Hoàng hậu cùng công chúa giữa vốn là không có cái gì tư nhân hữu nghị. Vẹn nạ cùng bù ạ hai vị hạc bật tỷ muội giữa cũng vẫn quả thật có một ít vốn riêng lời nói, là đi lộ sở cũng đồng dạng thông qua cái này con đường cho Hungary phương diện báo động trước. Chỉ là lạ đi lộ sở đồng dạng đối với cái này không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Cái mông của hắn khiến người ta không thể tin nổi hắn thấy xa. Ngài là nói hạc bật hồng y giáo chủ địa đặt một hồi dị giáo đồ viện trinh sao? Hoàng hậu bệ hạ hướng về đại tổng quản xác nhận ý của hắn. Không nhất định, rất có thể ổ tổ mạn người sát thực kế hoạch một hồi đối với Hungary tiến công. Florentino không hy vọng hoàng hậu quá mức lo lắng, thế nhưng cũng sẽ không phủ nhận khả năng này. Hungary đại sứ cũng đã nói bạ dị hải tặc không giới pháp tập kích Tây Ban Nha ven bờ sau, đại tăng cường tại Hungary vùng duyên hải hoạt động. Chúng ta hạm đội chủ lực có thể hay không đi Đông Địa Trung Hải cho dị giáo đổ một bài học đây. Hoàng hậu đối với chính mình huynh trưởng cùng tổ quốc xác thực rất quan tâm. Ngài đã nói tạm thời ỉng lần cùng thờ giang sở vẫn không có chính thức kết minh, chúng ta thừa cơ hội này rút về Anh quốc eo biển không tốt sao? Mất đi hạm đội, Netherlands cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình chống lại liên quân Anh Pháp rồi. Thời điểm này đem hạm đội chủ lực rút về Sevilla cảng hoặc là Gadis cảng sẽ làm Netherlands quý tộc ly tâm bối đức. Cứ việc hoàng hậu thân chân ý cắt, Florentino vẫn là không hề bị lay động. Hạm đội là Tây Ban Nha vương quốc đáo vật. Nếu như Austria đối mặt nguy cơ sống còn lời nói, trợ giúp một cái còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Vẹn vẹn bởi vì không chính xác báo động, liền vội vã mà trợ giúp cùng Tây Ban Nha chiến lược quan hệ không lớn Hungary toán chuyện gì xảy ra. Bất quá ta cho rằng xác thực có thể đối với Hungary vương quốc tiến hành nhất định trợ giúp. Tuy rằng căn cơ thâm hậu, Florentino cũng sẽ không khiến hoàng hậu mặt mũi của bệ hạ toàn bộ dụng sạch. Tuy rằng cá nhân ta cho rằng cùng đi qua 200 năm như thế, Hungary vương quốc có năng lực chống lại ổ tổ mạn người xâm lấn. Hungary vương quốc có trung thành chiến sĩ cùng kiên cố pháo đài. Ta đối bọn họ tràn ngập tự tin. Vừa yêu cầu viện binh, cũng không thể khiến phu gia, nhà chồng, nhận thức làm nhà mẹ đẻ của chính mình một chút tác dụng không có, đây là rất thường gặp tâm tình. Vị này Anna hoàng hậu từ nhỏ đã tại đối với ổ tổ mạn người trong sự sợ hãi lớn lên, thời gian lâu dài, kỳ thực ít nhiều gì thật sự có điểm, đốt, miễn dịch sói đến đấy cảnh cáo. Cái này không thể trách nàng, chỉ là thế hệ này người Hungary đa số như vậy. Si là kho tát phân hạm đội có năng lực đối với Bắc Phi hải tặc căn cứ tiến hành quấy rầy, thông qua phủ gờ dệt hiệp hội cùng Austria mẹ chị ạ véo lì ngân hàng. Chúng ta cũng không khó cho Hungary quốc vương cung cấp mau lẹ hữu hiệu cho vay. Tuy rằng Florentino cung cấp không nhiều, thế nhưng tại hoàng hậu bệ hạ xem ra chính mình ngoại giao hành động đã có thể tính là thành công. Bất quá tại trong cung đình cũng coi như là từng trải qua các loại đáng ghê tởm thủ đoạn, hoàng hậu cũng biết còn có một cái vấn đề mấu chốt, như vậy những này trợ giúp lúc nào sẽ tiến hành đây? Rất nhanh, ta sẽ để nhân viên tương quan làm tốt dự án, chỉ cần Hungary phương diện xác nhận ổ tổ mạn người tiến công là chân thật, không phải vẹn nạ sốt sáng quá độ phản ứng, ta liền lập tức hướng về hoàng đế bệ hạ kiến nghị. Thuyết pháp này không tính từ chối rồi. Mà là cần phải quá trình. Đa tạ rồi, còn có hoàng đế bệ hạ hiện tại tâm tình khá một chút sao? Ta lúc nào có thể thấy hắn? Cùng lúc đó, đồng dạng nói chuyện đã ở Rome tiến hành. Đường ven biển trên tình huống càng ngày càng nguy rồi, Sào Bồ Tở Dị tướng quân cho rằng đây là ổ tổ mạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quy mô tấn công dấu hiệu, tuy rằng bao quát ở mạn thạ lệ tướng quân cùng bù á đại giáo chủ ở bên trong những tướng quân khác đều không cho là như vậy, thế nhưng quốc vương bệ hạ vẫn là hy vọng để cho ta tới thỉnh cầu ngài hiệu triệu ý nguyện người đi Hungary chống lại dị giáo đồ. Hungary đại sứ đang cùng chân tuyển giáo hoàng giao lưu. Mời ngài chuyển cáo quốc vương bệ hạ, giáo hội La Mã đã tại điều giải vẹn Minsk nước Cộng hòa nội chiến song phương mâu thuẫn, một khi vẹn Minsk nước Cộng hòa khôi phục trật tự, như vậy ạt gì ạ biển cũng đem khôi phục trật tự. Chân tuyển giáo hoàng thái độ cùng thường ngày. Xin tha thứ nước ta thần kinh quá nhạy cảm, mất đi bẹn dạ cái này sông đạn núi bệ bờ phía nam cái này trọng yếu cứ điểm sau, nước ta đối mặt áp lực, giới hạn cho ta cá nhân cách nhìn, cái này đi qua, quá khứ, mấy năm qua hàng năm đều chuyển tới giả cảnh báo không có khác biệt, chỉ là năm nay tham lam hạc bật gia tộc đem bàn tay hướng về phía vẹn nhìn nước Cộng hòa dẫn đến bạ bạ gì hải tặc càng thêm không kiêng rẻ gì rồi. Hungary đại sứ chịu đến quốc nội ảnh hưởng, không có ý thức được lần này tấn công quy mô. Không không, đây không phải thần kinh quá nhạy cảm, đây là rất tự nhiên việc. Giáo hội La Mã hoàn toàn lý giải Hungary vương quốc quanh năm tại tuyến đầu tiên cùng dị giáo đồ phấn khởi chiến đấu mang đến áp lực. Đại sứ các hạ, ta hướng về ngài bảo đảm một khi bất cứ uy hiếp gì thật sự xác nhận, giáo hội La Mã sẽ lập tức viện trợ Hungary vương quốc. Bất quá trước đó, mở điển sĩ gia tộc đem thông qua tại bù ạ chi nhánh ngân hàng lập tức hướng về Hungary vương quốc cung cấp 10 vạn thạ lệ vô tức cho vay. Mở điển sĩ bệ hạ vươn tay ra, ra hiệu Hungary đại sứ hôn môi chiếc nhẫn của mình kết thúc trận này đàm phán. Này không phải là cái gì cơ mật sự vụ, vì lẽ đó mấy vị Italy Hồng y giáo chủ cũng tham dự lần này đàm phán, bọn hắn kiên quyết phản đối để chân tuyển giáo hoàng đối với Hungary chính thức trợ giúp không cách nào thực hiện, chỉ cần móc hầu bao của chính mình cho Louis II một điểm an ủi. Đây là lựa chọn chính xác, bệ hạ, thuật sĩ hoàng tộc lực lượng là đối với giáo hội La Mã duy nhất chân chính uy hiếp. Orsini Hồng y giáo chủ tại giao ra 20 vạn thạ lệ tiền chuộc sau đã bình an về tới Rome, bất quá hắn đối với lạ đi lộ sợ quan điểm hiển nhiên là không cách nào thay đổi. Chỉ hy vọng như thế. Mở điển sĩ bệ hạ liếc mắt nhìn vẫn như cũ dùng tôn sưng sưng hô hạp bật gia tộc Hồng y giáo chủ. Bọn họ căm hận đồng thời vừa sợ có thể uy hiếp được giáo hội La Mã mạnh mẽ thế tục chính quyền. Phờ răng sở luân phiên thảm bại cùng Ostia gần nhất biểu hiện chính mình có năng lực nhúng tay bên trong Italy một loạt hành động, để cho bọn họ vội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn cùng phờ răng sở đồng thời hành động. Về phần ổ tổ mạng người đối với Hungary uy hiếp, bọn họ cũng không quan tâm. Chân tuyển giáo hoàng quan tâm, nhưng là hắn cũng cần càng thêm xác định tình báo. Chờ một chút đi. Hẳn là ra không là cái gì đại sự đi. Ngược lại đi qua 200 năm không đều là như vậy đã tới sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 458, một mình phấn khởi chiến đấu. So với Madrid cùng Rome, vẹn nạ tại là đi lộ sở cường điệu dưới, có thể tính là nghiêm túc tại ứng đối ổ tổ mạn đế quốc xâm lấn. Vô sọ vẫn không có hồi âm. Là đi lộ sở trước tiên từ thứ yếu vấn đề bắt đầu. Không có, điện hạ. Hồ Hèn Dồn quan trả lời rất nhanh, hắn hy vọng là đi lộ sở lực chú ý nhanh lên một chút rời đi. Như vậy bù ạ phương diện đây. Đây mới là hôm nay chủ yếu vấn đề. Điện hạ, bù ạ phương diện cự tuyệt ngài đề nghị. Mẹ chị ạ Vẹo Lì đang tại cẩn thận địa khống chế thân thể của chính mình, phòng ngừa chính mình dùng thân thể ngôn ngữ nói ra, hắc, ta đã sớm như thế nói cho ngươi biết. Ta chỉ là kiến nghị hắn ổ chị ạ cùng Hungary nội hà hạm đội tiến hành một lần liên hợp diễn tập, này đều không thể đạt được Louis bệ hạ đồng ý. Lạ đi lộ sơ đương nhiên sẽ không bởi vì bạ bạ gì giáp biển trộm đối với đường ven biển tập kích liền không hiểu ra sao địa đề nghị ổ chị ạ quân hiệp phòng bụ ạ. Hơn nữa nhanh như vậy, cân nhắc ở trên đường trì hoãn, Hungary quốc vương lẽ nào không đến 10 phút liền quyết định từ chối đề nghị của ta. Hắn thậm chí không có uống một chén hoàn chỉnh trà chiều. Chỉ là lạ đi lộ sở không nghĩ tới chính mình như vậy có hạn như vậy khắc chế kiến nghị cũng cấp tốc như thế địa bị cự tuyệt. Căn cứ yêu cầu của ngài, ta còn biểu thị có thể giá rẻ cung cấp một bút vẹn nạ sinh ra cơ trung máy bắn đá lấy tăng mạnh bù ạ cùng với bật phòng ngự, đồng dạng bị cự tuyệt rồi. Đây là lạ đi lộ sở thấp nhất kỳ vọng, đồng dạng không có thực hiện. Bọn họ không tín nhiệm chúng ta, điện hạ, người Hungary cùng phòng bị ổ tổ mà người như thế phòng bị chúng ta, nửa tháng trước chúng ta hướng về bọn họ tiên đoán bạ bạ gì hải tặc tập kích cường độ sẽ hạ thấp, nhưng là cái này không có phát sinh. Đây là cùng Hungary quốc vương từ chối cùng đi tin tức. 7 ngày trước, bạ bạ gì hải tặc đánh hạ Ailia thành. Đồng thời cờ Jersey ở ven bờ hết thảy hòn đảo, không có một cái may mắn thoát khỏi, hải tặc thế tiến công đạt tới lịch sử đỉnh cao nhất. Rốt cảm thấy rất khó hiểu, hơi dẹt đỉnh từ chỉ Esther càng thất bại khôi phục được cũng quá nhanh rồi. Không có tín nhiệm nên cái gì cũng không làm thành. Là đi lộ sở thực sự không có biện pháp, hột chỉ ạ cùng Hungary đi qua, quá khứ, mấy năm toàn bộ phương vị cạnh tranh để hai nước quan hệ kịch liệt hạ nhiệt độ. Bà bạ gì hải tặc tại chỉ Esther càng tổn thất to lớn đối với ổ tổ mạn đế quốc tới nói chỉ là phi thường tiểu nhân, nhỏ bé tổn thương, đúng lúc cung cấp chống đỡ không là vấn đề, hơn nữa loại này chống đỡ còn có thể tiến một bước hạ thấp hơi dẹt đỉnh độc lập tính. Bất quá dù như thế nào Ostia đã thắng một ván, chí ít bọn hải tặc đối với Ostia vùng duyên hải tập kích theo lần kia phục kích mà cấp tốc hạ thấp. Đối với ổ tổ mạn đế quốc tới nói, Ostia là thứ yếu mục tiêu hơn nữa lại chứng minh mình là một cái cứng rắn, ngạnh, hải đảo. Nhưng là hắn dù như thế nào cũng phải triệu tập của mình thân mật cố vấn nghiên cứu một chút thế cuộc đi. Lạ đi lộ sở trước đó được báo cho Hungary vương quốc trọng thần, chèn sĩ vạn nghị ạ nghi quân đoàn quan chỉ huy sáu bổ tờ dị tướng quân mãnh liệt yêu cầu Hungary vương quốc tiếp thu bất kỳ nguyện ý cung cấp viện trợ ở Europa quốc gia trợ giúp. Hắn đối với bạ bạ dị hải tặc gần nhất để cao tập kích cường độ cảm thấy lo lắng. Đại sứ cách nói là bỏ hệ mỉ ẩn tổng đốc phở mạn thả lệ tướng quân đã ở bụ ạ, hắn lúc đó vừa vặn cùng Hungary quốc vương cùng nhau. Căn cứ dân điện hạ thu mua một cái cung đình hầu gái cách nói hắn ngăn trở ngài đề nghị. Rất hiển nhiên ở mạn thạ lệ tướng quân cho rằng trong đó của ngài sông hạm đội đối với bù ạ thành phòng thủ thành phố tới nói là một cái uy hiếp, hắn hoang đường âm thanh động đất xưng ngài đối với vẹn mình trợ giúp chính là đánh hữu nghị phỏng vấn cờ hiệu tiến hành đánh lén, hắn còn nói cho dù chúng ta không có ác ý ngài mạnh mẽ chiến hạm cũng có thể sẽ để Hungary những kia tiểu thuyền tam bản ảm đạm phai mờ, tiến tới tổn hại dạ yển lộ nhị ẩn vương thất tại người Hungary dân bên trong hy vọng. Mẹ chị ạ Vẹo Lì hướng về Jones khẽ gật đầu hỏi thăm. đây là hắn đối với đồng liêu cùng bộ hạ mức độ lớn nhất ca ngợi. Ta không phải không thừa nhận đây là một lần giá trị liên thành xúi dục, Jones điện hạ. Tuy rằng Jones có thể tính là mẹ chị ạ véo lì kẻ thù chính trị, thế nhưng hắn cũng không thể không làm cho này một lần xúi dục hành động mà khen hay. Lạ đi lộ sở không thể không tiếp tục vì hắn tại vẹn mình sẽ lấy được lợi ích trả giá thật lớn. Suy tính như vậy chú đáo, như vậy chung với vương thất, Louis bệ hạ có một cái tốt thần tử à, đúng rồi. Người thị nữ kia mỗi tháng muốn bao nhiêu tiền trợ cấp? Lạ đi lộ sở chuyển hướng Jones. Ta hy vọng ta cung cấp kiêm chức có thể làm cho nàng mua được nàng mong muốn bất kỳ da cây cỏ hoặc là châu báu. Vị kia khả kính nữ sĩ một cái thả lệ cũng không muốn, điện hạ, nàng là một cái nhiệt tình người yêu nước đồng thời cũng là cuồng nhiệt ám nhật tín đồ, nàng xưa nay yêu thích tại hầu gái giữa thảo luận chính trị, dù cho phần lớn nữ sĩ đều tận lực tránh đi nàng. Nàng vẫn là làm không biết mệt. Nàng thập phần lo lắng dị giáo đồ khả năng uy hiếp tổ quốc của nàng cùng vĩ đại nhất thượng đế bệ hạ ở nhân gian giáo hội, bù hạ trạm tình báo trưởng ga cho nàng nhìn những kia phở mạn thả lệ tướng quân cấu kết ổ tổ mạn dị giáo đồ chứng cứ sau. Nàng cơ hồ là vội vã không nhịn nổi địa muốn vì chúng ta công tác. Chính như ngài chỗ nói đại đa số thời điểm, có giá trị nhất đặc công không phải dùng tiền mua, muốn dùng tín ngưỡng cổ động bọn họ. Rốt nắm lấy tất cả cơ hội đê. Về lãnh đạo mông ngựa. Một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái vốn nên đối với quốc gia của mình cùng dân tộc hữu ích người. Lạ đi lộ sở thật sự không muốn như vậy đùa bỡn nàng. Ta nói rồi câu nói như thế kia. Nha, cái gọi là chúng ta, cụ thể là ai tới? Lạ đi lộ sở suy đoán Rốt đặc công tự xưng là giáo hội La Mã đặc sứ. Tôn quý nhất giáo hội La Mã một người trong thành kính nhất, tối kiên định muốn cùng dị giáo đồ đỏ sức hồng y giáo chủ, hạ bất điện hạ, ngoại trừ ngài còn có ai đây? Đương nhiên ta tạm thời không có nói tên của ngài, bởi vì giáo đình bên trong cấu kết ngoại địch phần tử nhiều như thế, nàng nhất định cần trước tiên chứng minh chính mình thành kính mới có thể đạt được vị này một mực cùng các loại ác thế lực chiến đấu. Giáo đình hy vọng cuối cùng hồng y giáo chủ danh tự. Đùa bỡn lòng người quả thật làm cho người mê muội, rốt hiển nhiên cũng thích thú. Dù sao vị thị nữ kia cũng là quý tộc ra đời, hẳn là không thể nào không biết thuật sĩ hoàng tộc cao quý dòng họ. So với phần lớn nữ sĩ đối với da cây cỏ, nàng chủ yếu là mau chóng đẩy đổ những kia xê. U kết dị giáo đồ tội nhân, bù ạ trưởng ga cứ việc lần nữa giải thích với nàng những chứng cơ kia không đủ có tính quyết định, thế nhưng nàng đã càng ngày càng khó lấy đã không chế, nàng quá lo lắng tổ quốc của mình cùng giáo hội La Mã an nguy. Nghiệp dư gián điệp chính là như vậy, dựa vào cảm xúc mãnh liệt bọn họ có thể làm được một ít thành tích, thế nhưng chung quy là không đáng tin, đặc biệt nữ tính nghiệp dư gián điệp. Không đáng tin. La Đi lộ sờ lắc lắc đầu, hắn nhớ tới trước thời đại một bộ phim ảnh cũ nội dung vở kịch. Cái kia vai nữ chính người tên gì? Duy nhất một chén canh. Quá chi nhớ xa xôi rồi. Vị này thành kính tiểu thư, còn cung cấp cái khác tình báo cho chúng ta sao? Đúng, nàng nói phở mạn thả lệ nói cho Louis quốc vương, tuy rằng sáo bổ tờ dị tướng quân đối với ổ tổ mãn địa lo lắng trên căn bản là vì mở rộng hắn khống chế chèn sỉ vạn nhì ạ nhì binh đoàn sức mạnh hơn nữa để Austria trợ giúp là hoàn toàn không có cần thiết hơn nữa khả năng tạo thành ảnh hưởng bất lợi, thế nhưng quả thật có cần phải làm một ít chiến tranh chuẩn bị, cẩn thận không gặp qua đầu a. Rốt tiếp tục nói, ồ, trung thành nhất có thể tin phở mạn thả lệ tướng quân có đề nghị gì? Hắn kiến nghị đem bù a một nửa kho vũ khí dự trữ chuyển đến Dạ Dẹp, bảo đảm cờ Jersey ở quân khu có năng lực chống lại hải tặc tập kích. Đại đa số quân chủ trừ phi là thảo luận cao cấp nhất cơ mật mới có thể tránh đi hầu gái. Rất hiển nhiên Louis quốc vương cho rằng loại này điều động quân sự không tính là cần dọn bãi cơ mật cao cấp. Nếu như ổ tổ mạng người từ Bosnia khu vực tiến công, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Ta cho rằng cờ Jersey ở quân đoàn quan chỉ huy không phải phở mạn thả lệ người đâu. Hồ Hèn Dồn quan nói ra, hắn hôm nay một mực rất cẩn thận, quan ngoại giao nhận đuổi một mực chủ yếu là phạm vi thế lực của hắn. Nhưng là rất hiển nhiên chú Hung Gazi cùng ba Lan đại sứ đều chỉ là hạng người bình thường. Tuy rằng quan ngoại giao tại liên quan đến đại chiến lược thời điểm kỳ thực tác dụng thật sự rất có giới hạn, nhưng là quả thật có một ít thiên tài quan ngoại giao có thể tại thời khắc mấu chốt làm tổ quốc của mình sáng tạo kỳ tích, nhưng là rất hiển nhiên lo liệu cặp váy chủ nghĩa cùng phe phái quan hệ tới chọn bộ hạ Hồ Hèn Dồn quan dưới trướng không có người như vậy. Không có cái khác chứng cứ cho thấy phở mạn thạ lệ đã không chế bộ tỉ mịa binh đoàn bên ngoài binh đoàn. Hắn dù sao cũng là một cái gờ mạn nghỉ người, trên thực tế cho dù là cái này binh đoàn kỳ thực hắn căn cơ cũng không phải rất ổn định. Hungary trung ương quân đoàn cùng chèn sĩ vạn nhì ạ quân đoàn vẫn còn đang quốc vương cùng sáo bổ tờ dị tướng quân dưới sự khống chế. Thế nhưng ở mạn thạ lệ gia tộc tại cờ Jersey ở rất có thế lực, bà dị hải tặc hẳn là đã nhận được trợ giúp của bọn hắn mới có thể thuận lợi như thế địa cấp đoạt. Louis II cũng không phải hoàn toàn đứng ốc, chí ít tại nắm quân quyền về điểm này vẫn có thưởng thức. Nói như vậy ở mạn thạ lệ kiến nghị Louis quốc vương tăng mạnh cờ Jersey ở binh đoàn dụng tâm chỉ là suy yếu Hungary trung ương quân năng lực động viên, hắn mình đã lại trở về tờ giả gờ. Đạt được Jones khẳng định đáp án sau. Hồ Hèn Dồn quan nhìn ra phở mạn thạ lệ một nửa ý đồ. Nói như vậy lần này ổ tổ mạn người công kích trọng tâm là ở chèn sỉ và nì an nghi. Ổ tổ mạn đế quốc cùng Hungary vương quốc đường biên giới rất dài. Dễ dàng nhất chịu đến hải dương lục địa giáp công là cờ dâu xì ở, cũng là ổ tổ mạn đế quốc xâm lấn tối thường thường con đường. Nhưng là từ phở mạn thạ lệ lựa chọn xem, lần này tựa hồ hẳn không phải là tiến công nơi đó. Từ khi là mấy Á cùng Moldova thần phục ý sở Tabun sau đó, Hungary phía đông lãnh thổ, chèn sỉ và nì an nghi khu vực đã bị địch quốc lãnh thổ ba mặt bao vây. Tuy rằng nơi đó thổ địa cằn cỗi thế nhưng Hungary vương quốc phòng thủ độ khó lớn nhất. Mặc dù có lệ ba thiên sơn mạch cách trở, thế nhưng quá nhiều miệng núi cần phòng thủ rồi. Không. Sú lấy mạn bệ hạ sẽ trực tiếp tiến công bụng ạ. Lạ Đi Lỗ Sơ lại dự đoán một cái, ô tô mạn chưa bao giờ chọn lựa sách lược. Trực tiếp tiến công bên trong Hungazi đồng dạng muốn vượt qua có lệ ba thiên sơn mạch, hơn nữa có thể lựa chọn miệng núi muốn ít hơn nhiều. Đệ Tam còn muốn đối mặt Hungazi binh đoàn chủ lực ngăn chặn không phải là chuyện dễ dàng. Mẹ Chia Abel lì cái thứ nhất không đồng ý, này nghiêm trọng gia tăng hậu cần công tác tổ chức độ khó. Nào sẽ bại lộ cánh, hơn nữa Hungazi các nơi chư hầu đối với viện trợ cái khác địa khu không có cái gì nhiệt tình, đối với Cần Vương khẳng định vẫn là sẽ tích cực tham gia. Hồ Hèn Dồn quan cũng không lớn tán đồng. Hungazi lục quân quy mô rất lớn, tuy rằng không tính tinh nhuệ, thế nhưng xác thực quy mô rất lớn, trong đó cũng có tinh nhuệ hạt nhân, đặc biệt trung ương binh đoàn phòng kỵ binh sức chiến đấu không thể coi thường. FNB từ thuần túy quân sự góc độ nói một câu. Mấy cái này nguyên nhân, chính là người Hungazi không thể tin được ổ tổ mạng người sẽ trực tiếp tiến công bù à nguyên nhân, cũng là ổ tổ mạng người dám trực tiếp tấn công nguyên nhân. Lạ Đi Lỗ Sơ lắc lắc đầu, Sú Lấy Mạn Đại Đế lần này tiến quân là thế giới quân sự trong lịch sử tên quyển sách, lý địch rất rõ ràng điểm này. Mấy cái quốc vụ hội nghị thành viên tại loại kỹ thuật này vấn đề trên là có thể nói năng thoải mái địa, trên thực tế tại trong hội nghị Lạ Đi Lỗ Sơ quy củ không nhiều. Tận lực cho phép của mình cố vẫn có thể nói năng thoải mái, ngoại trừ căn cơ tối nông cạn Hoạt Bất Đại Giáo Chủ, những người khác cơ bản đều phát biểu của mình ý tưởng chân thật. Hoạt Bất Đại Giáo Chủ không nói, Lạ Đi Lỗ Sơ cũng không ép hắn, hôm nay cũng không phải muốn quyết định đường gì tuyến. Hắn hiện tại xác thực vẫn không có phân lượng. Nếu Louis quốc vương không tín nhiệm chúng ta cũng chỉ phải làm hết sức. Lạ Đi Lỗ Sở kế tiếp bắt đầu sắp xếp công tác. Rốt điện hạ, mặc kệ ngài quý báo đặc công muốn bước lên bao nhiêu phong hiểm, ta hy vọng Hungazi vương hậu mạ di bệ hạ có thể tại gần nhất tương lai rõ ràng hiện tại thế cuộc hiểm ác trình độ, cũng kiến nghị nàng một khi hữu cơ sẽ tận lực địa tổ chức tự vệ vũ lực. Vị này hạ bậc gia tộc công chúa bây giờ bị chồng mình hoàn toàn áp chế, có thể Lạ Đi Lỗ Sở biết tại bết bắt nhất dưới tình huống, vị này hạ bậc gia tộc công chúa có thể giúp chính mình. Ta thụ tin nàng có thể thông qua bù ạ phủ gờ dệt hiệp hội vận dụng 20 vạn thả lệ. Khắp nơi đều cần tiền. Y Dạ Hiểm cùng đủ ẩn công kích tuy rằng không có thể cứu giới Ulu, thế nhưng xác thực đã thương nặng Ostia kinh tế, sở giặt tam kia mấy cái bản tay lớn ma pháp, tiêu hao tiếp cận 40.000 thả lệ thi pháp vật liệu. Người làm phép đối mặt võ sĩ cùng du đáng giả, thế hòa từ kinh tế trên chính là thất bại. FNB điện hạ, Ostia lục quân muốn lập tức bắt đầu động viên, không nên bận tâm sẽ đối với ngày mùa thu hoạch tạo thành bao lớn áp lực, hết thảy vật kèm bất đồn điền binh cùng có thể tổ chức ra lính đánh thuê liên đội ta đều muốn. Vùng phía tây tỉnh dân binh bộ đội cũng phải tập trung đến Vân Nạ, ta muốn tại 15.000 quân thường trực trên cơ sở cử động nữa viên 15.000 người. Mẹ Chia Ạ Vẹo Lì các hạ, nội hà hạm đội lại muốn lần tập hợp cũng xác nhận sông Đạn Nũ Bệ thủy văn tình hình, không nên khởi công mới chiến hạm rồi, thời gian sau này bên trong, sông Đạn Nũ Bệ trên xưởng đóng tàu muốn mỗi ngày tam ban 24 lúc nhỏ không ngừng mà chế tạo giản dị tàu chuyên trở. Sông Đạn Nũ Bệ một bên chiến lược nhà kho chỉ có thể là địa trữ hàng các loại vật tư, đồng thời các tỉnh đều phải động viên dân phu, mặc dù có vận chuyển đường sông có thể dựa vào. Thế nhưng ta hy vọng tại Hạ Thiên trước đó có ít nhất 30.000 dân phu có thể thông qua đường bộ làm đại quân vận chuyển lương thực. Sở Giặc Tam điện hạ, mời ngài tự mình đi tự dạ gỡ thấy Phở Mạn Thạ Lệ tướng quân, nói cho hắn, ta nguyện ý tiếp thu đề nghị của hắn, chỉ cần hắn có thể đủ chống lại ổ tổ mạn người cũng tại trở thành Hungazi nước vương hậu đem bỏ hệ mì ẩn tuyển hầu quan hệ ngoại giao trả lại thần thánh La Mã đế quốc hoàng thất trực thuộc, như vậy Hạ Bất gia tộc rất cam tâm tình nguyện thừa nhận hắn tại chống lại ổ tổ mạn đế quốc xâm lược trung lập dưới công lao, cũng cho là hắn là chuyện đương nhiên Hungazi quốc vương. Ứng cử viên, ngài muốn đích thân cùng gặp mặt hắn, cũng cùng mãi giờ dịu là điện hạ xác nhận một lần phương án thứ hai hành động chi tiết nhỏ. Hồ Hèn Dồn các hạ, ta cũng cần ngài và phủ gờ hội trưởng cùng mẹ Chia Ạ Vẹo Lì hành trưởng thu dọn quốc trái kế hoạch, làm hết sức địa cung cấp tài chính. Hoặc bất đại giáo chủ các hạ, vẹn nạ dân binh chỉnh biên kế hoạch muốn thả trì hoãn một cái, mời ngài hiệp trợ động viên bộ đội cùng dân phu. Mặc dù không có đạt được bất kỳ hữu hiệu viện trợ, hộ trì ạ cơ quan quốc gia đang tại phát ra kịch liệt ma sát thanh âm, đầy gánh nặng địa đi ứng đối ổ tổ mạn đế quốc Thái Sơn áp đỉnh thế tiến công. Chưa xong còn tiếp. Chương 459, quan tâm bộ hạ sinh hoạt tốt lãnh đạo. Rốt điện hạ, xin chờ một chút. Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau rời đi phòng họp lúc, Lạ Đi Lỗ Sở tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó việc. Đi qua, quá khứ, Lạ Đi Lỗ Sở chưa bao giờ sẽ cùng một cái hộ quốc đơn độc cùng tồn tại một phòng, không phải là không tín nhiệm người nào vấn đề, mà là ai cũng không phải đạt được hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bất quá tại hiến tế ùn lục cho bà bạ rổ xa sau, hắn liền không nữa tuân thủ cái nguyên tắc này rồi. Rốt suy đoán sự biến hóa này nguyên nhân, có lẽ một nửa là bởi vì Lạ Đi Lỗ Sở đỉnh đầu khăn đủ chi quan. Một nửa là bởi vì Lạ Đi Lỗ Sở hiện tại cũng có thể tiếp xúc ma vong tầng thứ 8. Vị kia vì chúng ta công tác Hungazi cung đình hầu gái, nàng. Lạ Đi Lỗ Sở nói ra một nửa, hơi hơi dừng lại một chút. Điện hạ, tên của nàng là. Rốt nói tiếp. Không, không. Lạ Đi Lỗ Sở phất phất tay. Ta không để ý tên của nàng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nàng rất có giá trị, nhiều cấp nàng một điểm tài nguyên. Có như vậy trong nháy mắt Lạ Đi Lỗ Sở muốn nói cho Jones nếu có thể lời nói, tận lực bảo vệ cái này nắm giữ cao quý linh hồn nữ nhân. Thế nhưng Lạ Đi Lỗ Sở rất vui sướng biết đến mình tuyệt đối không thể tại tình báo của mình chủ quản trước mặt có vẻ mềm yếu, đây là không thể nhất mềm yếu địa phương. Cần ôn nhu hắn có thể đi tìm nữ nhân của mình, tuyệt đối không thể để cho Jones hoài nghi hắn lãnh gốc. Tình cờ tại tình nhân trong lồng ngực mềm yếu tuy rằng cũng không phải một cái ưu tú nhất quân chủ nên làm việc, thế nhưng phá hoại tính thì nhỏ hơn nhiều. Điều chỉnh tâm tính đồng thời Lạ Đi Lỗ Sở cũng điều chỉnh một cái tư thế ngồi, hắn nhìn qua rất tự nhiên thả lỏng địa ngồi trên ghế dựa. rốt lại phát hiện là đi lộ sở bóng người đang tại theo ánh nến hơi di động. Xem ra hắn quân chủ vì phòng bị hắn đã kích hoạt rồi ưu ảnh tâm chắn, cho dù là có thể tiếp xúc ma vong tầng thứ 8 thuật sĩ. Tại bây giờ gần về khoảng cách Jones cũng có tự tin có thể bắt vào tay, thế nhưng ưu ảnh tâm chắn phép thuật này cùng lã đi lộ sở trong tay háo tựa thịt như ngọc cánh tay để Jones biết mình không thể tại cái khác vệ sĩ trùng tiến vào trước khi đạt được tính quyết định thắng lợi. Tuy rằng hắn tuyệt đối chung với hạc bậc gia tộc, nhưng là ngẫu đẹn tạ cũng xác thực biết mình đánh giá chính mình đột nhiên gây khó khăn tỷ lệ thành công, không phải có lòng dạ khác, thuần túy là một cái cao cấp chiến sĩ bản năng. Bởi vậy hắn cũng không cảm thấy lã đi lộ sở phòng bị là mạo phạm, đơn độc lưu hắn lại đã biểu hiện cực lớn tín nhiệm và thiện ý rồi, nếu như hoàn toàn không có phòng bị, rốt ngược lại sẽ hoài nghi lã đi lộ sở năng lực. Tiểu như cùng lã đi lộ sở vừa mới nếu như đồng tình cái kia hung ga di lời của thị nữ. Tuy rằng hắn biết mình quân chủ vừa mới có chút mềm yếu rồi, bất quá hắn đúng lúc khống chế được chính mình. Còn có một việc, rốt điện hạ. Khống chế xong tâm tình lã đi lộ sở nói tiếp chính sự. Gần nhất dạ dạ ít lệ cùng hắn những kia giờ do các bạn thân mến, ngài có hay không cùng bọn họ liên lạc qua? Trở về ven nạ sau, bởi vì công việc bề bộn chúng ta còn chưa từng gặp mặt. Rốt cẩn thận hồi đáp. Ta cảm thấy các ngươi có thể hơi hơi thân cận hơn một chút, bọn họ những này giờ dạo đi tới thành trì mới thành phố khó tránh khỏi cần người giúp bọn họ yên ổn. Lã đi lộ sở cũng không phải đang tiến hành trung thành kiểm tra, thế nhưng chính như hắn không thể biểu hiện ra mềm yếu như thế. Rốt cũng không có thể đối với quân chủ thiện ý toàn bộ tiếp thu. Bọn họ bây giờ đang ở Las Bật đại giáo chủ dưới trướng, đều là phi thường hạt nhân sức mạnh, đãi ngộ sẽ không kém. Rốt một cách tuyển chuyển mà nhắc nhở Lã đi lộ sở chính mình rất tôn trọng hắn cắt xuống quyền lực bản đồ. Ta biết, thế nhưng làm tư nhân bằng hữu hơi hơi liên lạc một cái cũng là không có quan hệ. Hơn nữa ta cũng hy vọng có thể cùng dạ dạ ít lễ điện hạ bọn họ sâu sắc thêm cảm tình, bọn hắn phục vụ đối với Ostia sát thực rất có giá trị. Lạ đi lộ sở có khác sắp xếp. Thông qua Jones hẹn dạ dạ ít lễ. Lạ đi lộ sở căn cứ kế hoạch từng cái bái phỏng những kia gia nhập Ostia dân binh hệ thống các giờ rào. Kim Mục Thụy các hạ, ngài vẫn không có phân đến phòng mới sao? Lạ đi lộ sở đầu tiên bái phỏng là giờ do tâm linh dị năng giả, hắn hiện tại ở tại một cái lăng lâu đài trong trại lính. Lạ đi lộ sở cho rằng dạ dạ ít lễ cùng Kim Mục Thụy là có thể đạt được nhà ở. Dạ dạ ít lệ cũng xác thực đã chiếm được một tòa nhà lớn, không chỉ có 3 tiến sân còn có cần thiết quản gia, đầu bếp, hầu gái cùng sen lẫn trong đó người giám thị. Còn lại mấy cái tùy tùng dạ dạ ít lệ gia nhập vẹn nạ quân phòng thành giờ trong một quãng thời gian rất dài đều phải ở tại lăng lâu đài dưới trong túc xá. Thế nhưng Kim Mục Thụy hẳn là không cần a. Sắp rồi, sắp rồi. Kim Mục Thụy nhún vai một cái. Pháp sư hiệp hội cho ta đã nhận định người làm phép đẳng cấp sau, ta liền có thể đạt được phòng mới rồi. Tuy rằng lã đi lộ sở đã từng nói thiên hoa loạn truy. Thế nhưng Âu Bố Thụy chắc Kim Mục Thụy đi tới vẹn nạ sau xác thực đối mặt rất nhiều khó khăn. Tuy rằng là người làm phép, so với hắn cái khác giờ dạo may mắn địa có thể đạt được phòng ốc, thế nhưng quá trình này cũng không dễ dàng. A, ta hiểu được. Các pháp sư xa lánh chúng ta thuật sĩ cùng tâm linh dị năng giả, mà Hoa Bất đại giáo chủ tài nguyên có hạn, không cách nào lập tức cung cấp cho ngài nhà ở. Lạ đi lộ sở rất nhanh đã minh bạch thám chỉ. Ta sẽ hướng hồ hẹn dồn quan nói một chút chuyện này. Không cần, thật sự không cần, ngược lại lăng lâu đài bên trong cũng coi như cũng được. Kim Mục Thụy là thật sự không hy vọng Lạ Đi Lộ Sở can thiệp, dù sao hắn sau đó còn muốn tiếp tục cùng những pháp sư kia giao thiệp với, Lạ Đi Lộ Sở không thể mọi chuyện đều vì hắn ra mặt. Hoặc bất đại giáo chủ an bài hai cái cần vụ binh cho ta, huống hồ các pháp sư cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian, sẽ không không cho. Sau đó ta còn muốn thông qua cái này hiệp hội linh tiền trợ cấp, hơn nữa ta còn muốn mượn dùng hồ hẹn dồn quan phòng thí nghiệm kia đây. Kim Mục Thụy là thật sự không lo lắng, hắn đã tại dân binh trong hệ thống đã nhận được rất cao địa vị, hoặc bất đại giáo chủ rất coi trọng hắn. Chỉ là tương đối tài đại khí thô pháp sư hiệp hội, hắn thật sự là khắp nơi muốn dùng tiền. Hôm nay là đi lộ sơ điệu thấp phỏng vấn cũng không hề thông báo hắn, có người nói vị này đại giáo chủ đi mẹ chữa ạ vẹo lì xử lý công thất lấy kinh phí rồi. Là đi lộ sơ không có nói tiếp vấn đề phòng ở, ngược lại Jones đã nghe được, do hắn đến nói cho hồ hẹn dồn quan chuyện này không thể tốt hơn rồi. A ha, xác thực, ngài là có 2 phần tiền lương, như vậy cái khác mấy vị đây? Các ngươi trải qua như thế nào? Mấy cái giờ giáo lục tục bị dạ dạ ít lệ tử của mình ký túc xá đi tới Kim Mục Thụy gian phòng. Các giờ giáo dồn dập biểu thị hết thảy đều tốt. Nhìn qua không có ai dự định không tuân thủ quy tắc trò chơi, chơi tương tự cáo ngự chẳng xiếc. Lạ đi lộ sở thoáng có một chút thất vọng, mặc dù biết giờ dạo bên trong không hẳn sẽ có không hiểu quy củ ra hỏa, hắn cũng xác thực chờ mong lấy một ít bất ngờ. Bất quá điều này cũng nói rõ là bậc đại giáo chủ xác thực tại phạm vi năng lực bên trong chăm chú thu xếp những này giờ dạo rồi, không có quá to lớn bất mãn. Tuy tung dạ dạ ít lệ phản chiến những này giờ dạo đều là trung cấp võ sĩ, và bậc đại giáo chủ tuy rằng cho rằng bọn họ rất khó chỉ huy nhân loại binh sĩ, nhưng là vẫn đều cấp cho bọn hắn quan quân đãi ngộ. Bọn họ dồn dập biểu thị mang phòng vệ sinh độc lập ký túc xá đã rất khá, còn có cần vụ binh, không có gì để oán trách. Lạ đi lộ sở từng cái cùng bọn họ nắm tay, cũng bỏ đi mất bọn họ một người một cái 10 cái thạ lệ tiền lì xì. Các ngươi đều có thể yên ổn, ta cũng yên lòng. Không biết các ngươi gần nhất có không có tham gia mị xạ hoặc là lễ bái, tín ngưỡng đối với các ngươi mau chóng hòa vào vẹn nạ sinh hoạt sẽ rất có ích lợi. Dạ dạ ít lệ cùng dồn nghe được câu này đều tập trung nổi lên tinh thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 460, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lạ đi lộ sở không thích trí nguyện to lớn trong lúc đó bên trang bị mới tu này mấy căn phòng, đặc biệt bọn chúng trang trí phong cách hỏa diễm hình dạng điêu khắc, lửa đỏ nước sơn, còn có không hợp mùa trường minh hỏa. Hắn vị trí cả phòng càng là một mảnh màu đỏ, toàn thể đều dùng hắn không thích màu đỏ rực trang sức. Nhưng là hắn vẫn kiên trì mỗi tuần đều ở nơi này ngốc hơn một canh giờ, đồng thời nhiều lần hướng về Anna giao thiệp yêu cầu tăng thêm nữa một canh giờ. Bởi vì ở đây hắn có thể nhìn thấy con trai của chính mình Chandler. Giai đoạn này hài tử đại đa số thời điểm đều tại ngủ, Anna sẽ ở quan sát thời gian trước đó đem hắn cho ăn no. Lạ Đi Lộ Sở nói như vậy sẽ một thân một mình lặng lặng mà cùng con của mình vượt qua này một canh giờ thời gian bình tĩnh. Đương nhiên ngẫu đèn tạ khóc giống lời nói, thay tạ công tác Lạ Đi Lộ Sở cũng có thể chính mình hoàn thành, tuy rằng tay chân vụ bè, thế nhưng làm mấy lần sau hắn cũng ít nhiều mò tới nhất định môn đạo. Bất quá hôm nay tiểu Chandler đem bánh kéo tại trên người mình sau, Lạ Đi Lộ Sở không cần thân tự động thủ, Anna hầu gái thuần thục giúp hài tử thay đổi tạ. Hôm nay Lạ Đi Lộ Sở mang theo Phở Ẩn Nỡ Bở cùng Dạ Dạ Ít Lệ cùng đi đã đến chí nguyện to lớn trong lúc đó cái khác trong kiến trúc, bởi vì hắn hôm nay hẹn Anna gặp mặt. Sở Dật Tam đã ở, Lạ Đi Lộ Sở muốn bảo đảm sức mạnh cân bằng. Bất quá chính sự trước khi bắt đầu, Lạ Đi Lộ Sở vẫn là muôn ôm một hồi hài tử. Anna tại quá khứ nửa giờ bên trong một mực có vẻ rất có kiên trì, tuy rằng Lạ Đi Lộ Sở cũng biết nàng bây giờ thời gian quý giá. Cổ Sú ban tặng nghi thức cho ngài giáo hội mang tới tín đồ làm giáo hội cung cấp một số lớn tài chính khởi động, thế nhưng cấp tốc mở rộng giáo hội khắp nơi muốn dùng tiền. Tuy rằng Cổ Sủ cùng bà bạ rổ xạ kết thành phi thường khẩn mật liên minh, thường thường dùng chung truyền giáo sân bãi đồng thời cử hành tôn giáo nghi thức, thế nhưng liền Lạ Đi Lộ Sở biết hai cái trong giáo hội bộ vẫn là độc lập vận tác, trọng yếu nhất tài vụ cùng nhân sự vẫn là hoàn toàn độc lập. Rất hiển nhiên Cổ Sủ bởi vì thần lực ưu thế không chịu tiếp thu bình đẳng địa vị, bà bạ rổ xạ bởi vì tại Australia tổ chức ưu thế không chịu tiếp thu tiểu hòa bạn địa vị. Hiện nay duy nhất có hiệu quả tác dụng là ở cộng đồng đối phó Silips giáo hội trong lúc phòng ngừa xung đột trực tiếp. Đương nhiên đối ngoại ít nhiều gì có tăng thanh thế tác dụng. Chỉ có điều Lạ Đi Lộ Sở rất hoài nghi loại này bằng mặt không bằng lòng có thể hay không đã lừa gạt xỉ lịch các mục sư. Cho dù là tại Australia có đặc thù địa vị bà bạ rổ xạ giáo hội cũng phát hiện bọn họ hầu như không chiếm được chính phủ trợ giúp, bất luận Lạ Đi Lộ Sở đối với họ Kisler yêu cầu cỡ nào dễ nói chuyện, mẹ chưa ạ vẹo lì cái kia lý căn bản liền gậy không ra tiền đến. Cái này bản tín đồ hiển nhiên là trước mặt Australia xử lý tôn giáo vấn đề tuyệt hảo ứng cử viên. Bà bạ rổ xạ giáo hội ít nhiều gì có thể được một ít chính sách trên tiện lợi, cổ sự giáo hội liền muốn hoàn toàn tự lực cánh sinh rồi. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng có thủ đoạn của chính mình. Anna cùng Sở Dật Tam đồng thời chế tạo cao đẳng kỳ vật, là cổ sủ giáo hội tài phú trọng yếu khởi nguồn. Hai tử bị dẫn tới trong một phòng khác. Lạ Đi Lộ Sở hướng về Anna gật đầu hỏi thăm, bắt đầu nói chuyện, "Anna điện hạ, ta lần này tới là hướng về ngài xác nhận một cái, đối với ta gần nhất đối với tôn giáo tự do trên làm nỗ lực, ngài là không phải cảm nhận được. Ngài xác thực đã đúng hẹn định ý hệt tiến hành rồi nỗ lực." Anna nói xong hướng về Dạ Dạ Ít Lệ gật gật đầu. Dạ Dạ Ít Lệ vội vã đáp lễ. Hắn từ Anna tiến vào gian phòng này sau liền có chút không tự nhiên, tuy nhiên tại Hắc Đại Lục hắn liền nghe qua thuật sĩ hoàng tộc mạnh mẽ. Nhưng là tận mắt nhìn đến Australia cái này mới nhìn qua cũng không tính đại quốc nhà có tinh nhuệ vũ lực, vẫn để cho hắn nhận lấy không nhỏ chấn động. Anna là hắn đã gặp cường đại nhất sinh mệnh, so với đạt được đệ mổ gọt gọn rất lớn ân sủng cùng chú ý sủ lẩy màn đại đế cũng không kém. Tuy rằng cổ sủ giáo hội cùng hắn quân chủ hiển nhiên có nhất định mâu thuẫn cùng phân kỳ, nhưng là vấn đề giống như vậy cũng tồn tại ở thế giới các nơi, Sudan cùng ý mạn nhóm đồng dạng có lúc tranh đấu có lúc hợp tác. Tại Dạ Dạ Ít Lệ xem ra Australia đôi này, chuyện này đối với kỳ quái phu thê, Dạ Dạ Ít Lệ không biết Lạ Đi Lộ Sở cùng Anna chuyện cũ chi tiết nhỏ. Thế nhưng hắn đến Australia sau, liền đem làm rõ ai là Lạ Đi Lộ Sở người thừa kế cho rằng của mình đệ nhất việc quan trọng. Rốt cùng hồ hẹn dồn quan đương nhiên cũng chú ý cái này mới tới mạnh mẽ võ sĩ, bọn họ cũng không phải như Dôn tự xưng như vậy thật sự không hề liên hệ, rốt đã sớm cùng Dạ Dạ Ít Lệ kết nối với tuyến, Dạ Dạ Ít Lệ cũng gấp với gia nhập một cái cường đại phe phái. Thủ tịch đại thần hồ hẹn dồn quan lãnh đạo liên minh tất nhiên không sai. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Thông qua bọn hắn giới thiệu Dạ Dạ Ít Lệ không khó biết cái kia trong tã lót hài tử chính là Australia mạnh mẽ nhất kế thừa nhân tuyển. Về phần bọn hắn trong lúc đó cái kia để dồn giữ kín như bưng tình việc, Dạ Dạ Ít Lệ cũng không có hứng thú. Giờ dạo bên trong thế giới quy tắc để hắn căn bản không quan tâm chuyện như vậy. Bất luận có bao nhiêu hỏng bét ký ức, đôi trai gái này có thể cùng bình địa ngồi cùng một chỗ thương thảo cộng đồng lợi ích, cũng rất hiển nhiên là một cái hữu hiệu liên minh. Hơn nữa định ngày hẹn sau. Rất nhanh liên minh song phương thủ lĩnh tiểu tại có hạn chuẩn bị sau có thể trực tiếp gặp mặt, nói rõ vẫn có rất mạnh tín nhiệm cơ sở tại. Dạ Dạ Ít Lệ điện hạ cùng cái khác mấy cái giờ dạo gần nhất đối với cái kia trong giáo hội bộ ố hế và trần, đã kích trầm trọng nó thanh thế, ở đây ta hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Nơi nào, những này sa đoạ mục sư tàn nhẫn như vậy địa đối đại những kia vô tri bé trai, phàm là có lương tri cùng tinh thần trọng nghĩa giờ dạo đều là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Anna cùng Dạ Dạ Ít Lệ nói sự tình, chính là Lạ Đi Lộ Sở quan tâm kia mấy cái giờ dạo tín ngưỡng vấn đề chân thực nguyên nhân. Lạ Đi Lộ Sở ra lệnh cho bọn họ tại vẹn nạ trong thành tứ tán tham gia mỗi cái giáo hội tôn giáo hoạt động, làm mồi câu dụ dỗ con mồi. Mấy cái này giờ giáo nắm giữ cường đại vũ lực, dẫn đầu Dạ Dạ Ít Lệ càng là thực lực bất phàm. Australia bản địa xì lịch giáo hội nhân vật dẫn đầu bị Lạ Đi Lộ Sở chạy tới Rome đi sau, kế nhiệm đại giáo chủ một mực khổ nỗi cũng không đủ áp trận vũ lực. Hắn đem Dạ Dạ Ít Lệ coi là một cái đáng giá đầu tư đối tượng, tuy rằng làm giờ cho dù thực lực lại cường đại cũng cơ hồ không khả năng tiến vào Australia quốc vụ hội nghị, thế nhưng chỉ là võ lực của hắn cũng có thể hơi hơi phân chấn một cái xì lịch giáo hội thành thế. Còn có cái kia tâm linh dị năng giả Kim Mục Thụy đồng dạng là nóng bỏng tay, Xí Lịt giáo hội nắm giữ ở Europa quyền lực trôi như thế nhiều năm, tự nhiên là có càng nhiều tri thức cùng tư lịch, bọn họ rõ ràng hơn Kim Mục Thụy giá trị. Cũng là một chọi một cùng phần lớn đồng cấp pháp sư đỏ sức lời nói, thắng bại cũng gần như, thế nhưng tâm linh dị năng giả đặc biệt tính để hắn tại càng là tổ chức khổng lồ bên trong càng là bị cần. Một cái cầu hiền mực khác, một cái ám hoài quỷ thai. Song phương cũng coi như là ăn nhịp với nhau, giờ giờ tinh linh bị cấp tốc dẫn vào Xí Lịt trong giáo hội bộ. Bởi vì thành công dẫn vào trụ cột mà tâm tình thật tốt, vẹn nạ đại giáo chủ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dẫn sói vào nhà. Đương nhiên tương đối dưới tay hắn những kia làm người khinh thường sát lang, có lẽ nói dẫn hổ nhập thất càng thỏa đáng một điểm. Tuy nhiên đối với người mới cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là dạ dạ ít lệ tại lã đi lộ sở chỉ điểm cho, vẫn là rất nhanh sẽ đem mấy cái đặc biệt nhiệt tình với tại tuổi trẻ nam hài bên trong tìm kiếm có thiên phú nhân tài trung niên mục sư tìm cho ra. Tại một phen theo dõi cùng cha tấn sau, ngay ở trước mặt tốt mấy đứa trẻ cha mẹ mặt, tiết lộ để thế nhân khiếp sợ đáng ghê tởm hành vi. Nhân viên thần chức cùng nữ nhân quan hệ tuy rằng cũng bày không lên mặt bàn, thế nhưng trên thực tế chỉ là trái với Xí Lịt giáo hội một ít quy tắc, cũng không trái với trong trần thế công tự lương tụ, cùng loại này tội so với liền thực sự không coi vào đâu. Mấy cái đối địch giáo hội luân phiên tuyên truyền hơn nữa Ostia ban tuyên giáo phối hợp, một vòng thế tiến công sau, Xí Lịt giáo hội tại vẹn nạ cùng chu vi mấy cái đại thành trấn tín ngưỡng số lượng lập tức mất đi 1/3 trở lên. Vị kia không đủ cẩn thận đại giáo chủ mặc dù mình cũng không hề loại kia sa đọa vô sỉ mê, thế nhưng cũng bị đối địch phe phái đánh mạnh. Tại một mảnh tiếng trinh phạt bên trong bị ép từ đi rồi chức vụ. Hơn nữa Xí Lịt đối với hắn vô năng có thể nói giận không nhịn nổi, hắn mục sư đẳng cấp cũng chỉ còn lại cấp 1 rồi, không từ chức cũng là không thể nào. Cổ Sủ cùng bà bạ rổ xạ đương nhiên trong lúc hỗn loạn đã nhận được đại lượng tín đồ. Nếu Cổ Sủ giáo hội tại lần hành động này bên trong thu lợi to lớn, như vậy ta hy vọng ngài có thể đổi tiền mặt, thực hiện giao dịch bên trong ngài cái kia một phần. Lạ đi lộ sở nhìn Anna đưa ra yêu cầu của mình. Anna gật gật đầu, nói ra, tháng trước hướng về Ba Lan Vương quốc cung ứng thập nhị chi nhiệt tình như lửa là thứ một nhóm cũng là cuối cùng một nhóm, sau đó không gặp được ngài cho phép. Cổ Sủ giáo hội sẽ không lại hướng ra phía ngoài nước lối ra, mở miệng loại vũ khí này, hơn nữa sẽ trong vòng 12 tháng sau đó lấy 2.500 thạ lệ giá cả chuyên môn hướng về Ostia cung cấp 100 chi như vậy cung tên. Còn có cái khác ta vòng tuyển chọn vài loại vũ khí đâu? Lạ đi lộ sở mang theo chờ mong hỏi, tuy rằng lúc trước Anna tiểu không đồng ý hắn mở rộng vũ khí cấm vận phạm vi. Ta cùng sở giặt tam điện hạ tinh lực là có giới hạn, trong một quãng thời gian rất dài, chúng ta cũng sẽ không có tinh lực chế tạo nhiệt tình như lửa bên ngoài vũ khí. Những này điều khoản cũng không tại ban đầu càng tốt ước định trong. Anna lúc đó sẽ không nhượng bộ lần này dễ, cái sẽ không nhượng bộ. Dù như thế nào, ta còn là hy vọng ngài tận lực không nên đem cái kia vài loại vũ khí bán ra cấp bao quát phở giang sở, Ba Lan, Ổ Tốc Mạn, Sà Cơ ẩn, rốt ở bên trong ta chỗ hạng ra những quốc gia kia. Lạ đi lộ sở vẫn là đem chính mình trong danh sách trọng điểm lập lại một cái. Được rồi, ta sẽ đem cái vấn đề này để ở trong lòng. Anna hiển nhiên chỉ là qua loa, nàng đem căn cứ thạ lệ bạc cao thấp giao hàng. Nàng là một cái mậu dịch tự do chủ nghĩa giả, lý địch đã từng cũng thế, thế nhưng lạ đi lộ sở tiểu không thể như vậy mở ra. Bất quá lạ đi lộ sở cũng vô ý tiếp tục kiên trì, hắn còn có cái khác càng quan trọng hơn để tài thảo luận muốn cùng Anna thảo luận. Lần này hành động đương nhiên không chỉ là vì thu được cổ sủ giáo hội súng đạn ưu đãi, càng quan trọng hơn là suy yếu Xí Lịt giáo hội tín dụng cùng năng lực, bảo đảm bọn họ không cách nào tại thời khắc mấu chốt quấy rối. Vậy thì không thể tốt hơn rồi, Anna, nếu chúng ta đã lần thứ hai sâu hơn tín nhiệm, ta còn muốn nói một chút gần nhất cục thế chính trị. Sau đó lạ đi lộ sở lời nói, để lần thứ nhất tham gia hội cao cấp nghị dạ dạ ịt lệ cảm thấy rất ấm áp. Hắn phảng phất lại trở về tìm bục cái kia âm u lạnh giá ruột tế đàn, nơi này hoạt động cùng nơi đó không hề có sự khác biệt duy nhất chính là càng tham lam, hơn nữa có thể quyết định càng nhiều người vận mệnh. Chưa xong con tiếp. Chương 461, trong mưa to chờ đợi mặt trời mọc. Giọt nước mưa từ trong tầng mây chia lịa, cùng những đồng bạn đồng thời chạy trốn tiến đại địa. Đại địa chủ nhân nếu như có thể thích đáng mà chuẩn bị, như vậy chúng nó có thể là bằng hữu, đại địa chủ nhân nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chúng nó liền tất nhưng sẽ mang đến tai nạn. Vì lẽ đó này liên miên đại vũ để Ostia nông dân lo lắng, mà để Hungary nông dân tuyệt vọng. Bất quá này còn không phải duy nhất tai nạn, Hungary vương quốc còn có cái khác phiền phức. Chỉ là phần lớn xa vào hưởng lạc các quý tộc liền hồng thủy nguy hiểm đều không có chân chính nhận ra được, chớ đừng nói chi là đây càng thêm bí ẩn nguy hiểm. Thân ái là đi lộ sở, phi thường cảm ơn ngài nhắc nhở, ta đã nhận được ngài gửi thư, hy vọng ngài có thể mau chóng thu được của ta hồi âm. Đêm mưa, bù ạ trong vương cung, một vị phu nhân đang tại truyền miệng một phong thư kiện, son môi của nàng long lanh óng ánh, môi dày độ vừa đúng, môi sau hàm răng trơn bóng như bối. Nàng và Cát Đờ Di Nạ công chúa lớn lên rất giống, chỉ là nàng càng nhiều thành thục cùng thận trọng phong vận, vừa không có mất đi khiến người ta động tâm sức sống. Thanh âm của nàng cũng cùng người của nàng như thế, mỹ lệ tao nhã, đem cảm tạ của mình chi ý vò vào ngoại giao ứng đối bên trong, biểu hiện ra đắc thể nhưng có hạn lòng biết ơn. Khoảng chừng 10 phút truyền miệng sau, nàng đem thư ký quan thư tín lấy được trước mắt nhìn lại. Tìm tứ nho nhã, không hề có một chút khẩu ngữ vết tích, vị phu nhân này nhanh chóng dùng bút lông ngông ký xuống tên của chính mình mạ gì học bật gia Ienlonian. Vị phu nhân này chính là học bật gia tộc đệ ngũ công chúa Hungary vương hậu cùng bỏ hệ mì ẩn tuyển đế hầu phu nhân. Nàng ký tên sau nhưng không có thả xuống lá thư này. Tuy rằng phong thư này nhìn qua không có bất kỳ, nhưng là nàng đều là cảm thấy có không đúng chỗ nào. Nàng càng làm tin cầm lên nhìn mấy phút, thẳng đến vị kia tùy tùng nàng nhiều năm thư ký quan bắt đầu có chút sốt sắng, vị phu nhân này mới vỗ một cái chính mình trắng đẹp chân bóng hai tay. Trên tay của nàng một trận ánh lửa tránh qua. Phần này tin liền biến thành cho tàn. Tuy rằng thân phận cao quý nhưng là tại thi pháp vật liệu rất đắt giá vị diện vẫn là một loại không cần thiết lãng phí. Bất quá đối với nàng mà nói đây không phải một loại lãng phí. Vị này hạ bậc thành viên có một cái thuật sĩ trong hoàng tộc cũng rất đặc thù thiên phú, nàng thiêu đốt tay có thể miễn tại thi pháp, tuy rằng lấy thân phận của nàng tới nói kỳ thực không có tác dụng gì. Bệ hạ, thư ký quan rất hồi hộp, hắn đối với mình chuyên nghiệp kỹ năng, sở kỳ hiệu, rất tự tin, bởi vậy nhận được nghi vấn là cũng đặc biệt căng thẳng. Không không, đây không phải lỗi của ngươi, mời dùng tiếng Đức viết phong thư này. Vừa mới lá thư này là Hùng Ga Di ngữ viết. Tiếng Đức mới là hạ bậc thành viên gia tộc ở giữa thành ngữ nói. Trên thực tế Madrid chi nhánh hạc bật thành viên gia tộc cũng phải đến một thế hệ sau mới dùng tiếng Tây Ban Nha làm tiếng mẹ đẻ. Bất quá lạ đi lộ sở gửi thư là Hung Ga Di ngữ, mạ dị vương hậu nói cũng đúng Hung Ga Di ngữ, vì lẽ đó lá thư này tự nhiên cũng là Hung Ga Di ngữ. Thư ký quan không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, cấp tốc dùng chủ nhân hắn yêu cầu ngôn ngữ đem vừa mới lá thư này một lần nữa viết một lần. Mạ dị vương hậu lần thứ hai xem qua lúc hài lòng phát hiện tìm từ cùng mình vừa mới sử dụng không có bất kỳ không giống. Chí ít nàng tìm không ra vấn đề. Ân, thân ái luôn giỏi sở, mà không phải là đi lộ sở. Lần thứ hai ký tên cũng gõ lên của mình văn chương sau, nàng hài lòng trở về chỗ một lần chính mình thời khắc cuối cùng sửa chữa. Mạ dị vương hậu tại thời khắc cuối cùng nhớ tới nàng mới vừa lấy được lạ đi lộ sở gửi thư có ích Hung Ga Di ngữ ký tên. Lạ đi lộ sở, danh tự này chỉ có tại Hung Ga Di từng ra quốc vương. Lạ đi lộ sở sử dụng ngôn ngữ cùng ký tên, làm cho nàng sinh ra không thích liên tưởng. Lạ đi lộ sở tổ phụ là Hung Ga Di quốc vương. Hắn thường dùng Hung Ga Di ngữ ký tên trên thực tế đúng là đang ám chỉ cùng kiên trì. Tuy rằng lạ đi lộ sở theo tin bổ sung 20 vạn thả lệ, cũng không cách nào gìn mạ dị công chúa khoan dung ám hiệu của hắn, cho dù là không nhìn cũng không được. Hạ bất gia tộc thông qua chính thống kế thừa nguyên tắc mới lớn mạnh đã đến hôm nay mức độ, bởi vậy nàng vững tin ma dị hoàng đế, nàng thân ca ca nhất định sẽ không khoan dung mặc cho Hà gia tộc thành viên khiêu chiến này chuẩn tắc, là đi lộ sở cho dù có cái gì dã tâm cũng không cách nào thực thi. Bất quá nàng vẫn là vô cùng cảnh giác, bởi vì cái này Hung Ga Di vương quốc là tổ quốc của nàng. Mạ dị phất phất tay ra hiệu thư ký quan có thể rời khỏi. Trong phòng ngoại trừ nàng từ Tây Ban Nha mang tới mấy cái hầu gái ở ngoài còn có một cái Hung Ga Di hầu gái. Nàng chính là lạ đi lộ sở chuyển tin người. Vương hậu cũng không hề lập tức đem hồi âm giao cho cái kia là một chỉ ả hiệu lực hầu gái, mà là lại đã chờ đợi một hồi. Thẳng đến nàng Tây Ban Nha thị nữ trưởng tiến vào phòng cùng nàng thì thầm vài câu, vương hậu mới đem cái kia phong hồi âm giao cho cái này Hung Ga Di hầu gái. Bởi vì trượng phu của hắn tranh cử thần thánh La Mã đế quốc ngôi vị hoàng đế, hiện tại nàng địa vị bị suy yếu rất lớn rồi, cùng một chỉ ả hoặc là Tây Ban Nha đại sứ đã không tiện nói chuyện. Đa tạ ngươi cung cấp trợ giúp, hạt bất gia tộc sẽ không quên ngươi phục vụ. Mạ dị vương hậu tâm tình hết sức phức tạp. Một bên là mình nhận đồng tổ quốc, một bên là từ nhỏ bị yêu cầu chung với gia tộc, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Yêu quý dân tộc của mình, chung với quốc gia của mình. Đối với phần lớn người tới nói tuy rằng không nhất định rất dễ dàng làm được, thế nhưng chí ít không khó phân biệt đúng sai. Đối với nàng mà nói thiện ác đúng sai khái niệm thực sự phức tạp, là một cái chật vật lựa chọn. Đặc biệt tại lão đi lộ sở đang vì hạt bật gia tộc mà không phải cá nhân hắn lợi ích dự định thời điểm, mà dị vương hậu lựa chọn đặc biệt gian nan. Cho nên nàng cho dù đối với lão đi lộ sở dã tâm phi thường cảnh giác, lại phải cùng cái này nhà mẹ đẻ thân thích hợp tác như thế. Nàng muốn đối mặt nhân sinh lựa chọn thực sự không đơn giản. Mặc vào y phục dạ hành sau cũng uống xong một bình đắt giá nước thuốc sau, cái kia Hung Ga Di hầu gái từ cửa sổ rời đi, rất nhanh thân ảnh của nàng liền trở nên khó mà phân biệt. Mạ dị vương hậu cùng thân tín của nàng sốt sáng mà quan sát tình huống. Cũng may cái kia nữ gián điệp có đắt giá thuốc thêm vào thoăn thoắt thân thủ, bất luận là vệ binh vẫn là bên trong cung điện cái khác Hung Ga Di hầu gái đều không có chú ý tới nàng. Không nghĩ đến cái này hèn hạ nữ nhân lại là một cái không sai du đáng giả. Không trách có thể bán rẻ thân mình của ta Ostia thân thích. Nhìn người đưa tin biến mất ở trong tầm mắt, mạ dị vương hậu trong mắt lại cũng không nhìn thấy cảm kích, chỉ còn dư lại xem thường. Tuy rằng nàng có lúc thậm chí không biết mình bản tâm đến tột cùng làm sao, thế nhưng nàng vẫn như cũ cho là mình có tư cách khinh bỉ vì tiền tài mà ra bán tổ quốc Hung Ga Di nữ nhân. Đương nhiên nàng là làm khó dễ, cùng vì tiền tài bán đi quốc gia quả thật có chỗ bất đồng. Nghĩ đến tiền tài, nàng lại mở miệng hỏi, phụ gở thương hội người không biết là tại giao dịch với ta đi. Đúng, bất quá chúng ta mở rộng lực lượng sự tình không thể bảo mật. Kéo dài thêm một hồi cũng là tốt, những kia Hung Ga Di người bảo thủ chậm một ngày biết ta chiếm được vẹn nạ chống đỡ, chúng ta có thể làm thêm một điểm chuẩn bị. Nơi này phân hội trưởng tự mình cùng ta đối đã qua bí mật thượng, Hạc Bất Hồng Ý đại chủ giáo xác thực cho ngài 20 vạn thạ lệ thụ tin hạn mức. Vừa mới thị nữ trưởng thì thậm chí là nói một câu tất cả thuận lợi. Chi tiết nhỏ vấn đề cũng không có nói. Lạ đi lộ sở vàng dòng bạc trắng trả giá tại mạ dị vương hậu trong lòng vẫn là lưu lại sâu sắc ấn tượng, 20 vạn thạ lệ là một cái rất có sức thuyết phục con số, cho dù là Hạc Bất trong gia tộc như vậy viện trợ cũng có thể xứng tụng đại thủ bút. Lạ đi lộ sở hy vọng có thể tại mạ dị vương hậu trong lòng dùng tiền đập ra một điểm thuần túy cảm tình. Tiền tài chính là như vậy kỳ diệu, nó là tình cảm đại địch, có thể lại là giỏi nhất chứng thực tình cảm đồ vật. Chân thực có thể tin cảm tình thường thường muốn thông qua vô tình nhất đồ vật để chứng minh. Đương nhiên, hạn mức phải lớn hơn. Vừa nói, người thị nữ này trường lấy ra đánh dùng tơ lụa bao quanh giấy. Mạ dị vương hậu tiếp nhận thị nữ trưởng đưa tới tờ chi phiếu, 20 tấm 10.000 thạ lệ thông dụng phiếu hối đoái. Mỗi một tấm mặt trên đều có phủ gở tộc trưởng cùng lạ đi lộ sở ký tên. nhẹ bỗng một tờ giấy chẳng khác nào 10.000 viên rèn đúc tốt đẹp nửa lạng đại ngân tệ. Chỉ cần thông qua phủ gờ dệt hiệp hội đến chọn mua vật tư, là có thể miễn đi hối đoái hao tổn. Tuy rằng đều là có thể tin người, Mạ Dị Vương hậu vẫn là đem các loại phiếu hối đoái trên ký tên cùng thủy ấn từng cái kiểm tra rồi một lần mới yên tâm. Chuyện này dù sao cũng là can hệ trọng đại. Lạ Đi Lộ Sở trong thư muốn nàng tăng mạnh năng lực ứng biến cách nói làm cho nàng không rét mà run. Suzana, chuyện như vậy chưa từng có xuất hiện tại ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục trong, cho dù là Ma Dị Hoàng đế bệ hạ cũng không có lớn như vậy tác phẩm. Mời ngươi nói cho ta biết, điều này có thể nói rõ vẹn nạ ta vị kia anh họ ý tưởng chân thật sao? Kiểm tra xong, Mạ Dị Vương hậu đối với một mực tùy tùng thị nữ của nàng trường hỏi. Đây là sẽ không phụ lòng nàng thủ tịch phụ tá. Không có lý do gì hoài nghi, bệ hạ. Ngài anh họ tại không có được bất kỳ bảo đảm cùng hứa hẹn dưới tình huống, liền thanh toán xong 20 vạn thạ lệ tiền mặt cho ngài, đại đại vượt qua ngài cung cấp cho hắn những kia bé nhỏ không đáng kể thiện ý nên được đáp lại, này chỉ có thể nói rõ hắn đối với thuật sĩ hoàng tộc giữa tình thân đúng là phi thường xem trọng. Bất quá điều này cũng nói rõ, hắn thật sự cho rằng thế cuộc rất tồi tệ không phải sao? Đây cũng không phải là nô tỳ có thể biết rồi. Thị nữ trưởng cẩn thận địa không ở chính mình vô tri lĩnh vực phát biểu ý kiến. Mạ Dị xoay người lại nhìn vương cung ở ngoài đêm mưa. Hungazi vương quốc rơi vào bù ạ trong thành điểm cao nhất trên. Tại bầu trời trong trẻo thời kỳ, thông qua cửa sổ sắt đất nàng có thể nhìn thấy bù ạ ngoài thành sông Đạn Đu Bệ, cùng với sông lớn hai bờ sông rộng lớn Phan Nặc Nhị Dạ Thảo Nguyên. Quốc vương bệ hạ cùng cái kia Slovak nữ nhân ở một chỗ sao? Đúng, bệ hạ. Tại sáng sủa thời kỳ, nàng và Louis II đã từng bao nhiêu lần đồng thời phóng ngựa rong ruổi, đồng thời vượt qua bao nhiêu vui sướng niên kỷ hoa. Nàng yêu quý cưỡi ngựa cái này vận động, tuy rằng tổ mẫu ta của nàng chính là rơi mà chết. Thế nhưng kế thừa bở gần đi Mạ Dị danh tự vị này, Mạ Dị công chúa và nàng tổ mẫu như thế, chính là yêu quý cưỡi ngựa. Tựu như cùng nàng yêu quý chồng mình như thế. Hungazi hoàng thất vợ chồng cùng những kia đuôi mù hôn câm gả hoàng thất phu thê không giống, bọn hắn thời kỳ trưởng thành chính thức hạt bật dạ y ẩn lộn ẩn đồng minh thân mật nhất thời đại. Anh Tuấn Philip cùng dù Anna một mực tại bờ Jusel. Ferdinand cùng Mạ Dị đôi này, chuyện này đối với cùng Hungazi vương thất đính hôn huynh muội, một mực do tổ phụ của bọn họ chiếu cố. Mạ Sĩ Mỹ Lị An lão hoàng đế đem cháu của hắn cùng tôn nữ chiếu cố rất tốt. Thậm chí để đính hôn thiếu niên thiếu nữ hàng năm lui tới với vẹn nạ cùng bù ạ trong lúc đó, để cho bọn họ đồng thời học tập cùng nhau lớn lên, để cho bọn họ có thể bồi dưỡng thuần túy nhất thái tình. Cả đời câu tâm đấu giác, cẩn thận đưa ra hết thảy lão hoàng đế đã đến tuổi già chỉ hy vọng có thể nhiều cấp chính mình hài tử bọn nhỏ một điểm hạnh phúc, một điểm hắn chưa từng có từng chiếm được, cũng không có đã cho hắn hài tử hạnh phúc. Tuy rằng hắn không có thể làm cho cháu của mình tự do địa luyến ái, thế nhưng hắn hết chính mình cố gắng hết sức bọn họ một phần tình yêu chân chính. Vì lẽ đó Louis cùng Mạ Dị vợ chồng có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư người yêu. Ferdinand cùng Mạ Dị nắm giữ cái khác vương tử đám công chúa bọn họ, khó có thể tưởng tượng ngọt ngào tuổi ấu thơ. Nàng và Louis cảm tình là phi thường chân thành. Thị nữ trưởng lần thứ hai nói ra, không có gì cũng lo lắng, quốc vương bệ hạ chúng quy sẽ tìm được chính mình nội tâm chân thật cảm giác được. Ngài và hắn ở giữa cảm tình cùng ràng buộc là chống lại khảo nghiệm. Mạ Dị cũng gật gật đầu, nàng từ nhỏ quen thuộc lịch sử, vững tin chính mình cùng trượng phu trải qua quả thật làm cho bọn họ có chính trị thông gia bên trong hiếm thấy thật cảm tình. Vũ trung quy sẽ ngừng, đợi được Thái Dương xuất hiện lần nữa, chúng ta còn có thể đồng thời cưỡi ngựa. Chưa xong con tiếp. Chương 462, công tác chuẩn bị. Mặt gạ gì tạ gần nhất một mực tại phối hợp Lã Đi Lộ Sở xử trí công vụ, tuy rằng Lã Đi Lộ Sở cẩn thận địa không cho nàng quá nhiều quyền lực, bất quá dù cho chỉ là thư ký này vẫn là một hạng cực lớn quyền thế. Sông Đạn Đu Bệ chung quanh tỉnh đều căn cứ yêu cầu của ngài làm chống lũ công tác chuẩn bị, nơi nào chỗ vỡ nơi nào thị trưởng cùng tỉnh trưởng liền muốn chặt đầu quy củ cũng đã phát xuống. Tuy rằng loại này một đao cắt mệnh lệnh không lớn khoa học, nhưng là có lúc quả thật có thể đem tiềm lực của con người đều kích phát đi ra. Các cấp quan liêu người nhà, phàm là một mực theo bên người, đại vũ trong lúc không thể đưa đi, ai dám tự mình trốn hoặc là nhiễu loạn quân tâm, một khi thẩm tra, giống nhau xử tử, người nhà làm đầy tớ đưa đi hắc đại lục. Lạ Đi Lộ Sơ lại bổ sung một câu. Điện hạ, tấm này bảng cùng công tác của ta có quan hệ, trong hoàng cung nhà kho cũng căn cứ yêu cầu của ngài chứa đựng đầy thịt mặn cùng tiểu mạch, cung đình hộ vệ cùng các thị nữ tăng giờ làm việc địa công tác chừng mấy ngày. Vì thế ta tại trong mấy ngày này chọn thêm mua sắm một ít gà thiến cùng trứng gà cho bọn họ thêm vào vài món thức ăn, vì lẽ đó tháng trước dự toán siêu chi rồi. Mặt gạ gì ta đem một tấm giấy tờ giao cho Lạ Đi Lộ Sở. Tuy rằng trong cung đình những kia việc vặt căn bản không thể cung cấp làm Lạ Đi Lộ Sở rót nước mang tới sức ảnh hưởng, thế nhưng vẫn là mặt gạ gì ta lập thân căn bản. 15 thạ lệ. Lạ Đi Lộ Sở nhún vai một cái, cũng không hề kỳ quái tại sao nhỏ như vậy một bút tài chính muốn tới tìm hắn xác nhận. Siêu chi chính là siêu chi, mẹ chị ạ bẹo lì vì hạn chế nữ tổng quản quyền lực. Cũng vì phòng ngừa trong lịch sử nhiều lần xuất hiện đáng sợ sự kiện, quy định tuy nhỏ cung đình siêu chi cũng phải có quân chủ đồng ý mới được, Lạ Đi Lộ Sở cho rằng đây là một không sai ý nghĩ, vì lẽ đó cũng là ủng hộ hắn. Tất cả những này thêm vào chi ra cũng không phải đi quốc khố món nợ vụ, mà là Lạ Đi Lộ Sở từ kho bổ túc. Hắn rồng bay phượng múa địa ký xuống tên của mình, dùng Hungazi ngữ. Lạ Đi Lộ Sở cũng không biết mình một cái Hungazi dành tự cho hắn thân thiện kế hoạch gia tăng rồi không ít lực cản. Trên thực tế hắn hầu như không có ý thức được chính mình thường thường tại tiếng Đức cùng tiếng Latin trong phong thư ký Hungazi tên. Giấy tờ càng phải như vậy. Từ nhỏ trong ký ức, cha mẹ tiểu một mực dùng Hungazi danh tự xưng hô hắn, Lạ Đi Lộ Sở chưa từng có ý thức được này ẩn chứa trong đó bọn họ này một nhánh hệ thâm trầm nhất khát vọng. Bất quá Lạ Đi Lộ Sở mặc dù cũng không có tỉnh táo địa ý thức được loại này khát vọng, thế nhưng hắn lại tích cực mà lại kiên định mà đang tiến hành hữu hiệu bố trí muốn thực hiện giấc mơ này. Chính như Mạ Dĩ chỗ cảnh giác như vậy, hắn xác thực trong tiềm thức cũng nắm giữ loại này khát vọng. Tại mặt gạ gì tạ siêu chi bề ngoài sau, Lạ Đi Lộ Sở lại phê vài phần văn kiện, trên căn bản đều là Jones cùng Sĩ Dị cả lao đại yêu cầu công tác tình báo thêm vào chi văn kiện. Mẹ chị Ạ Vẹo Lì cùng Hồ Hẹn Dồn quan bình thường sẽ không thông qua phương thức như thế yêu cầu Lạ Đi Lộ Sở ngân khố, dù sao bọn hắn chi đều rất lớn, muốn đặc biệt chi liền muốn có hoàn chỉnh kế hoạch thư, mức đặc biệt lớn thậm chí có thể phải đến quốc vụ trong hội nghị thảo luận. Lạ Đi Lộ Sở đối với nội khố thái độ rất rõ ràng, số tiền kia so với hắn tiền trong quốc khố có lớn hơn tự do. Thế nhưng đồng dạng không phải là vì tư dục sử dụng. Tại tình báo phương diện tập trung vào Lạ Đi Lộ Sở luôn luôn hào phóng, điều này cũng làm cho bảo mật cục báo cáo thường xuyên nhất xuất hiện tại hắn trên bàn. Bất quá bất luận là Jones vẫn là xì gì cả lao đại đều có thể cảm nhận được chủ nhân của bọn họ, mấy tháng này không còn như xưa kiếp như vậy khẳng khái. Gần nhất Jones muốn thông qua giờ dập tài nghệ chế tạo một nhóm tơ nhện giáp thỉnh cầu, còn có xì gì cả lao đại muốn cho hắn tập tư đội lại chiêu mộ 20 người mới yêu cầu đều bị đánh về rồi. Lạ Đi Lộ Sở dùng hết các loại biện pháp thật vất vả bỏ thêm vào lên kim khố đang bị cô máy chiến tranh cấp tốc thôn phệ. Tuy rằng trước khi quyết chiến đem tất cả tài nguyên đều dùng tới là Lạ Đi Lộ Sở lo liệu tín điều, bất quá gần nhất kim khố trạng thái cũng đúng là đủ hỏng bét rồi. Quốc trái phát hành kế hoạch tiến hành không phải rất thuận lợi. Thương gia giàu có nhóm tựa hồ so với Hungary quốc vương càng mẫn cảm với thế cục bây giờ. Cái thời đại này quốc gia cũng không so với siêu cấp cơ quan tài chính càng có tín dụng. Ngoại trừ mấy cái Austria quốc vụ hội nghị thành viên thuận mua vài nét bút con số lớn ở ngoài, cái khác cá nhân mua quốc trái phi thường có hạn. Mà những tiền này cũng đều nhanh chóng bị phở ẩn ở bờ hoa tinh quang. Áo giáp lại muốn tăng giá 25%. Milan kia mấy cái thiết tượng phô còn muốn tăng giá. Ta cho bọn hắn lớn như vậy đơn đặt hàng, ưu tiên bảo vệ bọn họ, nhưng là bọn hắn còn muốn tăng giá. Lạ Đi Lộ Sở nhìn thấy một tấm để hắn tức giận văn kiện, hắn vì nâng đỡ buồn quốc sản nghiệp làm rất nhiều công tác, nhưng là những kia nhà tư bản hiển nhiên là không có quốc giới. Là như vậy, điện hạ, Milan thành đã trải qua mấy lần chiến tranh sau, mấy cái thiết tượng phô không cách nào duy trì, hiện tại hai cái gia tộc lớn đem mấy cái đối thủ cạnh tranh đều ăn, bây giờ là Vĩnh Viễn cùng Vĩnh Viễn Thắc cùng nước mặn lòng chảo hai nhà này khổng lồ xưởng sản xuất Milan 2/5 trở lên áo giáp, nhiều năm liên tục chiến tranh làm cho cung cấp héo rút nhu cầu bành trướng, không chỉ là ngài tại đặt hàng, Phờ Giang Sở phương diện cùng Tây Ban Nha nạ vân quân đoàn đều cần nơi đó cung cấp. Đây chính là một cái ưu tú thư ký giá trị. Ốt chỉ ạ cùng Phờ Giang Sờ mặc dù ngay cả năm giao chiến, thế nhưng mấy tháng gần đây mậu dịch đã đại đại khôi phục. Tuy rằng Madrid hiệp ước hết hiệu lực sau mậu dịch chắc chắn lần thứ hai suy yếu, nhưng là Phờ Giang Sờ hiển nhiên mấy tháng này cung cấp cũng muốn năm lấy. Mặt gạ gì tạ tiếp tục nói, vẹn nạ nấu sắt công nghiệp theo sông đạn núi bệ vận tải đường thủy phồn vinh cùng ngài chỉnh quân kinh, trải qua võ đang tại kịch liệt mở rộng. Ta nghĩ 2 đến 3 năm sau, những kia lũng đoạn người liền không cách nào khống chế thị trường. Lối ra. Mở miệng cho Phở Giang Sở cùng Tây Ban Nha số lượng báo thuế bề ngoài cho ta nhìn một chút. Mặt gạ gì ta bỏ ra 2,3 phút liền từ trong phòng một văn kiện trong quầy tìm ra một tấm bảng. Lạ Đi Lộ Sở nhìn một chút sau không nói gì, phía trên con số để hắn quyết định tạm thời không đi đả kích hai nhà này bá chủ, so với cung cấp cho mình vũ khí, lối ra, mở miệng lúc thu thuế muốn càng nặng. Áo giáp nghề chế tạo là Milan thành hạt nhân công nghiệp, cũng là Lạ Đi Lộ Sở trọng yếu tài nguyên. Một mặt gần nhất thế cuộc để hắn không thể liều lĩnh hạ thấp áo giáp sản lượng phiêu lưu đi phá hoại lũ đoạn. Mặt khác tuy rằng hắn không phải một cái tuyệt đối mậu dịch tự do chủ nghĩa giả, có thể là những này sắt thép bá chủ hiển nhiên không có cổ sủ giáo hội như vậy tránh thuế năng lực, bọn hắn lợi nhuận có 1/3 đều thuộc về Lạ Đi Lộ Sở, Lạ Đi Lộ Sở cũng là rất rõ ràng địch quốc nếu như cần từ bổn quốc mua sắm vũ khí từ lâu dài xem là có ích lợi rất lớn. Còn có cái nguyên nhân thứ ba là, Lạ Đi Lộ Sở không làm rõ ràng được Austria mới phát thiết tượng phô là của ai sản nghiệp, Milan những kia thiết tượng phô lại đáp thượng quốc vụ hội nghị bên trong cái nào bá chủ. Không có những tin tình báo này, Lạ Đi Lộ Sở cho là mình vẫn là không muốn vọng động tốt. Quốc vụ hội nghị bên trong cân bằng là Austria ổn định cơ sở. Đả kích ai, nâng đỡ ai cũng phải có giới hạn đồng thời chính xác, quyết không là chỉ cân nhắc công bình công chính là được rồi. Không có tình báo chống đỡ, mù quáng đối với khổng lồ xí nghiệp động đao, rất có thể phá hoại quyền lực cân bằng, tiến tới có thể uy hiếp vương quyền quyền thần. Đây là nội chính bên trong cần nhất tránh khỏi tình huống. Tình báo của hắn cơ cấu đã không chịu nổi gánh nặng, gần nhất những chuyện này đều chỉ có thể mắt mở mắt đóng. Còn có một chút để Lạ Đi Lộ Sở không có động lực chính là, Phờ Giang Sở chọn mua những này áo giáp trên căn bản tạm thời chỉ là cho Ferdinand bệ hạ tìm phiền toái. Lạ Đi Lộ Sở lắc lắc đầu nghĩ đến, hiện tại có thể không lo nổi ngươi rồi anh họ, ngược lại nạ tân quân đoàn cũng có thể bỏ tiền mua a. Ta thật sự là không có tiền. Mạ Dĩ Vương hậu nếu như biết rồi Lạ Đi Lộ Sở trong kim khố chỉ có không tới 10 vạn thạ lệ khẩn cấp tài chính, nên hiểu hơn cái kia 20 vạn thạ lệ bên trong chứa đựng ý nghĩa. Sát bất tỉnh trưởng đề nghị này rất có tính kiến thiết, đem phần văn kiện này lưu trữ, thu thuế thu được thời điểm, ta muốn lại nhìn một lần. Lạ Đi Lộ Sở biết loại này bị tồn tiến một cái đặc thù màu sắc ngăn tủ văn kiện kỳ thực cũng không có bao nhiêu cơ hội. Thời cơ không đúng. Austria gần nhất chi tiêu tất nhiên muốn khuynh hướng đông tuyến. Rốt cục trưởng và sĩ gì cả phó cục trưởng khẩn cấp cầu kiến. Đây là rất hiếm thấy tình huống, chỉ có chân chính liên quan đến quốc gia vận mạng đại sự mới có thể làm cho hai người bọn họ cùng đi báo cáo. Ngay tại lúc này rồi, Lạ Đi Lộ Sở ý thức được cái gì, hắn chính tự mình ý quan, hít vào một hơi thật dài, gọi bọn hắn vô đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 463, đi lục xuống nữ sĩ trượng phu cùng trượng phu. 1525 năm tháng 5 trung tuần, ổ tổ mạn đế quốc Su Đăng Sủ Lẩy Mạn tự mình dẫn 3-100.000 đại quân vượt qua cả Bạt Thị ẩn sơn mạch chân núi phía nam, tại sông Đạn Nũ Bệ bờ phía nam trọng trấn Bẹn Dạ tập kết tin tức rung động toàn bộ Europa. 30 vạn con số này chỉ là dọa có thể hù chết rất nhiều Europa quý tộc, bọn họ có 3.000 bộ đội liền không khống chế được chính mình đối với hàng xóm thê tử cùng kim khố khát vọng. Lạ Đĩ Lộ Sở không hài lòng con số này, thế nhưng bộ hạ của hắn còn cần nhiều một chút thời gian mới có thể làm rõ cụ thể con số. Khoảng chừng tại Lạ Đĩ Lộ Sở tại vẹn nạ trong phòng làm việc nghe của mình hai vị cục trưởng nói xong hoàn toàn không đáng tin tình báo trước đó 5 ngày, tờ giả gở phở mạn thạ lệ tướng quân cũng đã nắm giữ so sánh tỉ mỉ sát thực ô tổ mạn quân tình huống. Bất luận là độ chuẩn xác cùng tính thời hiệu đều phải vượt qua Austria một bậc. Điều này cũng không kỳ quái, Lạ Đĩ Lộ Sở muốn thông qua nhân viên tình báo liều mạng điều tra, mà hắn chỉ cần đợi được ô tổ mạn phương diện thông báo là được rồi. Tờ giả gở tổng đốc phủ trong, phở mạn thạ lệ cùng hắn hai cái ăn mặc ô tổ mạn nữ thức trường bào người, đồng thời bàng thính ô tổ mạn đặc sứ thông báo lính mới nhất tỉnh. Mỗi cái miệng núi đều bị đầy đủ lợi dụng, kế hoạch chặt chẽ tổ chức hữu hiệu, hoàn toàn đã đạt thành bao vây tấn công hiệu quả. Phâu ở mạn thạ lễ lời của tướng quân trong tràn đầy than thở tình. Thật sự là không nổi hiệu suất. Các hạ, mời ngài cần phải chuyển cáo ta đối Su Đăng bệ hạ của ta mừng rỡ tình, bộ hệ mỹ ẩn quân đoàn đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị lập tức đem dựa theo kế hoạch hành động, phâu ở mạn thạ lễ sẽ vinh viễn khiêm tốn mà vì hắn ra sức. Ta cần đại biểu Su Đăng trung chi Su Đăng, từ cổ chí kim toàn bộ vũ trụ tối quân chủ cường đại Su Lẩy Mạn bệ hạ tiếp thu ngài hỏi thăm, chỉ cần ngài toàn tâm toàn ý địa phục vụ. Như vậy ngài làm Su Đăng bệ hạ tại Hung Gazi thủ tịch người hầu vị trí thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tôn kính bỏ hệ mỹ ẩn cùng Bắc Hung Gazi công tước điện hạ. Ô tô mạn Su Đăng trao tặng phở mạn thạ lệ danh hiệu cũng không phải là quốc vương, cũng không khả năng đem toàn bộ Hung Gazi đều cho hắn. Thế nhưng ô tô mạn đối với hợp tác với bọn họ kẻ phản bội tại quá khứ 200 năm bên trong một mực tín dụng hài lòng, phàm là đáp ứng, liền nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện. Dù cho nó thần trúc bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân thực lực suy yếu, thế nhưng chỉ cần không có phản bội hành động, ổ tổ mạn đế quốc liền sẽ phái ra đại quân tồn vòng tục tuyệt. Loại này tín dự Europa quốc gia trung cực hắn hiếm thấy. Có thể như vậy gần cây bệ hạ dưới chân bụi bặm, thật là vinh hạnh của ta. Phé đơ dê hắn tướng quân lập tức lấy ra một tờ thảm lông, quỳ trên mặt đất hướng về mẹ ỷ cả phương hướng bắt đầu rồi lễ bái. Hắn hai cái thân tín cũng giống như hắn lấy ra một tờ thảm lông bắt đầu rồi lễ bái, hai người bọn họ đều mặc vùng Trung Đông truyền thống trang phục. Nửa giờ sau, đồng dạng hướng về mẹ ỷ cả khấu bái la lên rất lâu, ổ tổ mạn đặc sứ rụt rè gật đầu xin cáo lui. Bất quá hắn rời đi trước còn cố ý cùng cái kia hai cái ăn mặc ổ tổ mạn trường bảo nữ nhân gật đầu hỏi thăm. Cúc cung độ cong thậm chí vượt qua đối với phở mạn thạ lệ mức độ. Phở ở mạn thạ lệ trước tiên cung tiễn sứ giả tới cửa, rồi mới hướng trong phòng hắn mấy cái thân tín cảm thán, loại này tổ chức năng lực thực sự là đáng sợ, thông qua các tỉnh chia sẻ hành quân thời kỳ vật tư, như vậy bèn giả trọng trấn bên trong tập trung vật tư là có thể toàn bộ dùng cho phía sau hành động quân sự, cái trụ sở này còn có sông đạn núi bệ nâng lên cung cấp vật tư đem để ổ tổ mạn đại quân ở sau đó trong vòng 6 tháng tiếp tế sung túc, Hùng Gazi vương quốc đại sự đi rồi. Mấy cái ở bên cạnh một mảnh vải ngăn cách địa phương bàng thính vây cánh lục tục truyền một tấm viết tình báo giấy. Bọn họ tuy rằng tham dự hợp mưu ở mạn thạ lệ tướng quân âm mưu, thế nhưng không chịu tham gia hướng về mẹ ỷ cả cầu phúc nghi thức, vì lẽ đó chỉ có thể trốn ở một bên. Văn hóa cùng lợi ích xung đột trước sau tồn tại, cái này âm mưu tập đoàn chỉ là miễn cưỡng duy trì thôi. Rất nhiều người đối với bù ạ thống trị rất thất vọng, thế nhưng đối với thần phục ổ tổ mạn người vẫn là lo lắng tầng tầng. Chỉ là bọn hắn từng cái nhìn rồi ổ tổ mạn người sau khi thông báo, cái này âm mưu tập đoàn lực hướng tâm hơi hơi trở nên mạnh mẽ một điểm. 300.000 người đương nhiên là phô trương thanh thế, thế nhưng chí ít 8 đến 10 vạn nhân viên chiến đấu hẳn là đại không kém kém. Phâu ở mạn thạ lệ nhìn chung quanh một lần hắn vây cánh, quan sát vẻ mặt của bọn họ, cuối cùng xác nhận phải hay không còn có dao động người. Phâu ở mạn thạ lệ, ta còn cần cuối cùng xác nhận một cái, ổ tổ mạn Su Đăng thật sự chỉ cần sông đạn núi bệ bờ phía nam thổ địa cùng trên danh nghĩa quyền lực mẫu quốc, chúng ta có thể bảo lưu chính trị tự trị cùng tín ngưỡng tự do đúng không? Một cái lao tướng quân cái thứ nhất mở miệng. Đúng, kỳ cơ lản tướng quân, hóa là chỉ cùng mộ đạo vị ạ tình huống không phải rất rõ ràng sao? Bất luận là tín ngưỡng ám nhật vẫn là ma pháp người mẹ tín đồ cũng có thể tự do địa ở nơi đó sinh hoạt. Mở miệng cũng không phải phở mạn thạ lệ, mà là vừa mới đồng thời tiến hành rồi lễ bái thân tín một trong, một cái vĩnh viễn bao phủ tại trường bảo sau người phụ nữ nói nói. Nàng là một cái đến từ ổ tổ mạn cường sư. Vị phu nhân này nói chỉ có trượng phu của nàng có thể nhìn nàng mặt. Đúng, chính như đi lục xuân nữ sĩ chô nói, ổ tổ mạn Su Đăng tín dụng tại họa là trịa cùng mộ đạ vị ạ nói ra tất nhiên giống đạp. Hai vị công tước đến nay vẫn là ma pháp người mẹ tín đồ. Trên thực tế đi lục xuống mặt tại trong phòng này có mấy cái nam nhân đều nhìn rồi, dựa theo nàng tiến một bước giải thích, trưởng phu cũng có thể có lâm thời. Vị phu nhân này thực lực cường đại bảo đảm nàng ở đâu sợ là đối với nữ tính ràng buộc rất lớn bảo thủ ổ tổ mạn văn hóa bên trong cũng có rất lớn tự do. Rất hiển nhiên làm trợ giúp cùng người giám thị đã đến bỏ hệ mì ẩn sau. Nàng tự do càng lớn. Nữ nhân này tham dự phở mạn thạ lệ tập đoàn thời gian rất ngắn, nhưng là dựa vào sau lưng đế quốc cùng với thân thể của nàng cùng cường đại thực lực cá nhân nàng đã trở thành phở mạn thạ lệ thân tín. Còn có một cái nữ nhân nghe nói là đệ tử của nàng, nàng liền muốn bảo thủ hơn nhiều, tựa hồ đúng là một cái bảo thủ tinh nguyện tín đồ, chưa từng có bất kỳ sở căng đan. Như vậy ngài tín ngưỡng rốt cuộc là cái gì? Ngài là không phải vẫn như cũ tín ngưỡng ám nhật bệ hạ? Cái kia lao tướng quân vẫn như cũ không tha thứ. lớn mật, phò ở mạn thạ lệ điện hạ bao dung các loại tín ngưỡng, ngươi như vậy lại nhải là muốn phá hoại bây giờ một mảnh hài hòa tốt đẹp của diện. Đi lục xuống nữ sĩ cùng vị lao tướng này quân quan hệ luôn luôn gay go. Tuy rằng chân chủ là thế nhân duy nhất chân chính quy tụ, nhưng là chúng ta ổ tổ mạn đế quốc chưa bao giờ ép buộc đổi, sửa, tin, cũng tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bởi vì tín ngưỡng không giống liền đem người thiêu chết. Phò ở mạn thạ lệ điện hạ bất luận tín ngưỡng cái gì, su đăng bệ hạ cũng sẽ không làm mượn. Thế nhưng nếu phở mạn thạ lệ điện hạ đã biểu hiện ra đối với chân chủ truy tìm, vậy thì không phải là ngươi nên xen vào. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy nàng cặp kia câu nhân con mắt, thế nhưng lão tướng quân vẫn như cũ đối với nữ nhân này mị lực phi thường. Rõ ràng, ngươi nữ nhân này, ngươi đúng là su đăng bệ hạ vì tướng quân cung cấp mạnh mẽ viện trợ, thế nhưng đừng tưởng rằng đã không có ngươi người pháp sư này chúng ta liền không làm thành chuyện. Được rồi, đi lục xuống nữ sĩ, kỷ cỡ làn lao tướng quân làm gia tộc của ta đã ra sức vượt quá 50 năm, hắn đối với ta trung thành là không thể nghi ngờ. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân đi ra cho mình tư cách tốt nhất cùng mạnh mẽ nhất bộ hạ điều đình. Hắn cũng từng trải qua vị nữ sĩ này dung mạo, dưới cái nhìn của hắn cùng thượng quốc sứ giả làm tốt cảm tình thật là cần thiết, là công tác. Đương nhiên vị phu nhân kia dung mạo cùng da thịt cũng làm cho công việc này có chứa rất lớn giải trí thuộc tính. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân cũng biết vị phu nhân này không chỉ cùng tự mình đồng thời công tác, đương nhiên hắn tạm thời không có ý định thanh minh của mình độc chiếm quyền. Đương nhiên chờ hắn đã khống chế bụng ạ, nữ nhân này hiển nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vì hắn chỗ độc nhất rồi, tuy rằng nàng thiên tính dâm đãng. Thế nhưng nàng áo thuật năng lực cùng tại ổ tổ mạn trong đế quốc quan hệ đối với phở mạn thạ lệ tướng quân sẽ tiếp tục có giá trị. Vừa mới người sứ giả kiêu ngạo mạn đến cực điểm, nhưng là đối với nàng lại cung cung kính kính. Dù sao bất luận là Hungary nội bộ vẫn là ngoại bộ đều tất nhiên có người đối với hắn rất tức giận, chèn xỉ vạn nhị ạ ni xào bổ tờ gì chắc chắn sẽ không tiếp thu hắn bất kỳ chủ trương. Ổ chỉ ạ cùng ba lan quân đội khi tiến vào bỏ hệ mỉ ẩn sau liền sẽ phát hiện đối phương, đều bị hứa hẹn đồng dạng lợi ích đến duy trì trung lập, nếu như bọn họ ra tay đánh nhau đó là không thể tốt hơn. Nếu như bọn họ đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, phở ở mạn thạ lệ tướng quân liền sẽ cần ổ tổ mạn đế quốc đại lực ủng hộ. Được rồi, hy vọng phở ở mạn thạ lệ điện hạ ngài có thể mau chóng đem ngài bộ hạ đoàn kết lại, ta muốn đi bái phòng một cái từ y sở ta bùn tới đặc sứ, nhìn có cái gì chỉ thị mới nhất, thuận tiện cùng hắn tự ôn chuyện. Ổ tổ mạn đế quốc sứ giả chưa bao giờ đem cố định lại chỗ nói cho phở ở mạn thạ lệ, bất quá vị nữ sĩ này hiển nhiên có liên lạc con đường. Nói xong, vị phu nhân này tiểu tại dãy rủ vòng eo đi ra âm lưu tập đoàn mật thất. Đương nhiên vặn vẹo vòng eo là những người đàn ông kia náo bổ. Nàng trường bào phủ lên toàn thân của nàng, nhưng là vẫn có tận mấy đôi con mắt chăm chú nhìn cái mông của nàng, thật giống con mắt của bọn họ có thể xuyên qua tơ lụa. Đương nhiên trong này không bao gồm kỷ cờ lạn lao tướng quân, lúc này kỷ cờ lạn lao tướng quân đang tại vô cùng đau đớn địa khuyên giới chính mình trẻ tuổi chúa công. Chưa xong con tiếp. Chương 464, Trung thần gian thần. 1525 năm ngày 25 tháng 6, Hungary quốc vương Louis II đang tại dò xét bộ đội của mình. 15.000 người đã tập kết đã đến bù a ngoài thành trong quân doanh. Tại vô số kéo dài cùng từ chối sau. Bên trong Hungary đại đa số quý tộc rốt cuộc mang theo của mình tư binh đi tới bù ạ hưởng ứng bọn họ đối với mình quân chủ nghĩa vụ. Louis II nhìn tuy rằng không tính có thứ tự, nhưng cuối cùng là tràn đầy quân doanh cảm nhận được một điểm an tâm. Hắn mang theo vệ đội tại trong quân doanh dò xét, tiếp thu hắn thần dân hoan hô. Tháng trước trung tuần khi chiếm được ổ tổ mạn người sông đạn núi bệ bờ phía nam tập kết tin tức sau, hắn trước tiên liền ban bố lệnh động viên, yêu cầu hết thể Hungary quý tộc căn cứ lãnh địa thu nhập cùng lớn nhỏ, xuất lĩnh tương ứng bộ đội đến bù ạ đến thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng là thẳng đến ngày 2 tháng 6, một cái nơi khác quý tộc đều chưa từng xuất hiện tại bù ạ, dù cho chỉ có mấy ngày lộ trình quý tộc cũng không có một cái đến. Nổi giận quốc vương hầu như trước phải đi thảo phạt những này bất kính lãnh chúa. Chỉ là tại mạ dị vương hầu ôn nhu khuyên bảo dưới, hắn mới tạm thời bất giận. Vẫn là căn cứ mạ dị vương hầu kiến nghị, vương thất toàn bộ rời ra vương cung đi tới quân doanh ở lại để bày tỏ minh quốc việc gian nan sau, các nơi quý tộc mới lục tục đi tới bù ạ. Chuyển ra vương cung cố nhiên để tháng ngày có chút khổ sở, thế nhưng loại này cùng đi quốc nạn thái độ xác thực là vua thất thắng được không ít người tâm. Thời khắc mấu chốt vẫn là gia tộc lớn ra đời vương hậu có kiến thức á như vậy hiền nội trợ đương nhiên quốc vương có chỗ hồi tâm chuyển ý. Vì lẽ đó mấy ngày nay tại vương cung tháng ngày, Louis II không có tại cùng tình nhân của hắn gặp mặt, mà là về tới vương hậu phòng ngủ. Louis II tuy rằng vẫn là không cách nào quên nàng cho nhà mẹ để mật báo cản trở chính mình đạt được thần thánh La Mã đế quốc ngôi vị hoàng đế sự tình, thế nhưng cuối cùng là không lại nghĩ đến đây sự kiện liền ngực khó chịu rồi. Không chỉ là bởi vì đã minh bạch thê tử bất đắc dĩ, cũng là tại sâu trong nội tâm, Louis hắn ít nhiều gì ý thức được chính mình căn bản không có xứng với cái kia đỉnh vương miệng đầu. Bất quá đây thật sự là phi thường tiềm thức cảm giác. Nếu ai dám công khai nói như vậy, chờ đợi hắn chỉ có thể là quốc vương đào phụ thủ. Cho các binh sĩ phân phát dạy lính tiến độ thế nào rồi? Louis II chú ý tới đến trợ giúp của mình quý tộc tư binh trong, phần lớn bộ binh dày xuyên đến bù ạ sau đã hư thối, nhìn những này con dân của mình đi chân trần đi ở trong quân doanh bộ dáng, hắn phi thường đau lòng. Lập tức hạ lệnh từ trong quốc khố chuyên môn lấy ra 10.000 thạ lệ cho tất cả binh sĩ cung cấp phát dạy. Động viên bù ạ cùng bên kia bờ sông trong thành phụ nữ làm việc với nhau, đã cho các binh sĩ cung cấp 1.500 song giày vải. Nói chuyện tài chính đại thần gầy gò khô gắt, hắn hình thể thích hợp nhất quản tiền, vừa nhìn chính là cái thuần khiết người. Nhưng là có dòng dã 8.000 nông binh ở tại bọn hắn lãnh chúa dẫn dắt đi tới bù ạ, kế tiếp trong nửa tháng chí ít còn có 8.000, chỉ là 1.000 đôi giày đỉnh chuyện gì. Tuy rằng không phải rất giỏi về xử lý quốc sự, 1500 cùng 8000 ở giữa khác biệt Louis bệ hạ vẫn là không khó phân biệt. Bệ hạ, 1500 đôi giày đã rất không thiếu, đầu tiên không phải sở hữu binh sĩ đều không có giày, thứ yếu có chút bản chân đặc biệt thâm hậu binh lính căn bản không cần giày. Tài chính đại thần lập tức nói rồi hai cái lý do. Hơn nữa nghe vào đều rất có sức thuyết phục, chí ít Louis quốc vương là nghĩ như vậy. Là thế này phải không? Nhưng là ta lần trước nhìn thấy phần lớn binh sĩ tựa hồ cũng không có giày a. Bất quá hắn phụ thân giáo dục quá hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm thần tử, vì lẽ đó cứ việc cảm thấy rất có đạo lý. Louis bệ hạ vẫn là nhiều hỏi một câu. Đám người kia vừa vặn là Tô Đài Đức Sơn khu tới bỏ hệ mỉ ẩn người miền núi, bọn họ đều rất nghèo, vì lẽ đó không giày. Cái khác địa khu nhân dân tại ngài thống trị dưới đều trải qua giàu có sinh hoạt, phần lớn người đều có giày. Tài chính đại thần giải thích há mồm liền ra. Bệ hạ người xem, dọc theo con đường này nơi nào còn có hay không giày binh lính. Vị này tài chính đại thần không hổ là bị bù ạ thị dân xưng là người gầy tâm hắc. Xác thực, dọc theo con đường này nhìn đến binh sĩ đều có giày, hơn nữa trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm sung sướng nụ cười. Bọn họ xác thực hài lòng. Hôm nay có thể miễn đi một ngày thao luyện còn có thể nhìn thấy quốc vương bệ hạ, tuy rằng thao luyện cường độ không hề lớn, nhưng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai nguyện ý đi luyện tập a? Chỉ cần thành thật quỳ xuống đất dập đầu, không loạn nói chuyện, trên chân đôi giày kia còn có thể bảo lưu xuống. Ai có thể không vui? Tài chính đại thần lời nói rất có kỹ xảo, không chỉ có che giấu, còn có rời đi. Tô Đài Đức Sơn khu. Nơi đó không phải ta vương nước xa nhất khu vực, còn có bọn họ tại sao không đi tợ dạ gờ, trực tiếp tới nơi này. Louis bệ hạ lực chú ý quả nhiên bị rời đi rồi. Còn không phải phở ở mạn thạ lệ tướng quân lo lắng vương việc a. Hiện tại dị giáo đồ đại quân đã đến bèn ra, như vậy bỏ hệ mỉ ẩn quân đoàn cùng chèn xỉ vạn nhì ạ nhì quân đoàn đều là không cách nào trước ở kẻ địch trước đó chạy tới bù ạ rồi. Hắn liền đem những này tối dũng mãnh người miền núi trước tiên phái tới trợ giúp ngài. Ngoại trừ mấy trăm tiêu căng khó thuần, đối với xì lịch đặc biệt thành kính người miền núi, phở ở mạn thạ lệ còn cùng nhau đưa tới một cái 10.000 thạ lệ đại hồng bao. Tài chính đại thần đương nhiên không thể không nói. Ô tô mạn đế quốc hải quân kiềm chế cờ Jersey ở chủ quân, mặt khác hai cái binh đoàn chính là bù ạ hy vọng. Phải biết hắn qua tay chế giày chuyên dụng khoản cũng vơ vét 2.000 thạ lệ đây, đương nhiên thuận tiện đem trong quốc khố cái kia thiếu hụt 4.000 thất bố cũng cho thuận tiện lau sạch. Chiến tranh thực sự là tốt. Bất quá so với lục quân đại thần, hắn mò được vẫn không tính là nhiều. Đại quân hỏa thực phí 1/3 đều sẽ chảy vào lục quân đại thần tư kho. Hết cách rồi. Lục quân đại thần có phụ thân là năm đó chống đỡ giả Yển Lô Nhĩ ẩn gia tộc làm chủ Ba Lan vương vị tòng lòng chi thần, không có của hắn ủng hộ căn bản cũng không có giả Yển Lô Nhĩ ẩn gia tộc thiên hạ, địa vị thật sự là thâm căn cố đế. Hừm, vẫn là phở mạn thạ lệ trung thành a. Hắn không chỉ có cho ta viện binh, vẫn không có yêu cầu thủ vững bù ạ, các ngươi những người này chỉ có thể một mực để cho ta chú đóng ở bù ạ, không thể vận động, không thể xuất kích, một cái đều không có thay ta phân ưu. Louis II nghĩ đến đại thần kiến nghị liền phiền lòng. Mất đi bèn ra hậu quả xấu đang tại lên men, đã không có cái này trọng trấn che đậy. Hungary tảng lớn quốc thổ đều nằm ở kẻ địch uy hiếp bên dưới. Hungary mấy cái binh đoàn phân tán tại các nơi, khó mà tại ổ tổ mạn quân đối với Hungary quốc thổ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại tới trước bù ạ. Bệ hạ, bù ạ thành cao lớn kiên cố, có thể hiệp trợ thủ thành thị dân, còn có đủ để cung cấp bọn họ một năm trở lên tích trữ. Ngoài thành càng có dẫn sông đạn núi bể nước xây dựng rộng rãi sông đào bảo vệ thành, dù cho kẻ địch thật sự có 3-100 ngàn đại quân cũng không triển khai được, huống chi kẻ địch tối đa cũng chính là hơn 10 vạn. Chúng ta chỉ cần thủ vững bù ạ, như vậy bỏ hệ mỹ ẩn. Chết sĩ vạn nhị ạ cần vương chi sư lục tục sau khi đến, kẻ địch nhuệ khí đã hết là khẳng định không cách nào ngăn cản. Tài chính đại thần nghe được quốc vương lời nói, không khỏi khẩn trương lên, lần thứ hai đem quan điểm của mình lặp lại một lần. Phía đông van ống nước có thể thông qua cầu nổi cùng tật thành phía tây van ống nước liên hệ, tật trong thành 1.000 bộ đội chính là bù ạ thiên nhờ. Tiến dự bị đội. Hắn tuy rằng nghe vào là quan văn, nhưng là Hungary vương quốc cao quản người nào không có cùng ổ tổ mạn người tranh tài quá. Hàng năm giữ gìn bù ạ sông đào bảo vệ thành kinh phí hắn và thân tín của hắn tuy rằng sát thực muốn mò đi bảy thành. Tất quan liêu hệ thống hiệu suất càng kém, có thể hay không động viên 1.000 người kỳ thực rất khả nghi, thế nhưng có thể mạnh mẽ trợ giúp bù ạ là khẳng định, thủ vững phòng thủ thành phố là thấp hiệu quả quan liêu tương đối phá hoại so sánh nhỏ công tác. Bởi vậy cứ việc có đủ loại bất lợi, nhưng là bởi vì tới gần sông Đạn Núi Bệ này vẫn là ở Europa kể đến hàng đầu phòng thủ thành phố hệ thống, là Hungary vương quốc vì ứng phó ô tô mạn uy hiếp, mấy đời người công việc bù đầu bù cổ thành quả. Mới xây Austria đô thành vẹn nạ cũng không có như vậy phụ gia thiết bị. Hắn nói rất đúng, kế sách cũng là chính xác cẩn thận chi luận. Tuy rằng tham ô hủ hóa, nhưng là hắn cũng biết rõ lợi ích của mình cùng Hungary vương quốc lợi ích là chặt chẽ liên kết. Nhưng là loại này lời lẽ tầm thường mấy ngày gần đây tại Louis quốc vương trong thai đã lăn qua vô số lần. Trẻ tuổi quốc vương đã nghe không vô câu nói như thế này rồi, nhưng là tài chính đại thần vẫn là lại nhải địa càng nghe càng chói tai. Gián mua lầm cầm, thật sự là gián mua lầm cầm. Nếu như không phải lục quân đại thần còn ủng hộ ta xuất kích, ta thật sự muốn dùng vì ta đại thần toàn bộ đều là hèn nhát. Louis quốc vương tuy rằng trẻ tuổi nóng tính. Nhưng mà nếu như một cái chống đỡ hắn người cũng không có, hắn cũng là không dám ra kích. Ngoại trừ một cái phở mạn thạ lệ không có phản đối xuất kích, còn có một cái tại về mặt quân sự nói chuyện phân lượng nặng nhất lục quân đại thần kiên quyết xuất kích. Tên tiểu tử kia biết cái gì? Lao tử cùng ổ tổ mạn người chết dập đầu thời điểm, hắn còn tại mặc tã đây. Tài chính đại thần rất rõ ràng vị kia lục quân đại thần chủ trương xuất kích nguyên nhân thực sự. Đó là bởi vì lục quân đại thần gia tộc đoạt lấy nam bộ họ xài dẹt tỉnh cùng đất trong tỉnh 1/5 ruộng tốt. Một khi ổ tổ mạn quân quá cảnh, gia tộc của bọn họ tổn thất cũng quá lớn. Nhưng là lý do này dù như thế nào là không thể nói chuyện liền phá hoại quy củ. Bởi vì cái này lý do yêu cầu quốc vương xuất kích hung ga gì quý tộc kỳ thực còn là không ít, chỉ là trong cung đình đại nhân vật tuy rằng quan tâm chính mình tài sản, thế nhưng quan tâm hơn quyền lực, một khi hung ga gì xong đời, quyền thế của bọn hắn tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Ngoại trừ trẻ tuổi nóng tính lục quân đại thần, cái khác hung ga gì cao tầng tất cả đều phản đối xuất kích. Nhưng là trung tầng nhân vật sẽ không có lớn như vậy bảo vệ quyền thế bản năng rồi, bọn họ tuy nhiên tại quốc vương trước mặt không chen mồm vào được, nhưng là vẫn thông qua các loại con đường tại yêu cầu quân chủ lực xuôi nam đi bảo vệ tài sản của bọn hắn. Những người này cứ việc không ở nước vương chu vây, thế nhưng đại biểu hung ga gì quý tộc chủ lưu tư tưởng, sức ảnh hưởng to lớn. Một khi nói ra lý do này, tài chính đại thần không nghi ngờ chút nào lời của mình ngay lập tức sẽ bị quốc vương cận vệ đưa cho mình kẻ thù chính trị, sau đó triệt để xong đời. Về phần lục quân đại thần tuổi còn rất trẻ hoàn toàn là bởi vì quan hệ bám váy đàn bà mới bỏ lên trên địa vị cao, lý do này càng không thể nói, đây không phải mắng quốc vương bệ hạ sao? Đủ loại này bất lợi để thường ngày lừa gạt nước vương dịch như trở bàn tay, tài chính đại thần lại nói không ra lời, tuy rằng hắn hiện tại đúng là đầy ngập trung thành. Thuần túy vì chính mình tư lợi mà lúc nói chuyện, hắn lừa gạt cái này trẻ tuổi quốc vương căn bản không thành vấn đề, cũng là thật tâm thay quốc vương cùng xã tắc suy tính, quốc vương chính là không nghe lọt. Của ta thần dân nhóm như vậy kính yêu ta, đây chính là quân tâm có thể dùng. Trước mắt tài sản đại thần xây dựng giả tạo càng là gia tăng Louis quốc vương tự tin, hắn một hồi roi ngựa quát. Theo ta về đại doanh, ta muốn lần thứ hai tổ chức hội nghị quân sự, thương thảo tiến quân con đường. Trong lòng phiền muộn tới cực điểm, tài chính đại thần chỉ có thể bất đắc dĩ với hắn đồng thời trở lại, thực sự là làm thần tử khó, làm trung thành thần tử càng là khó càng thêm khó. Chưa xong con tiếp. Chương 465, tâm linh bầu bạn. Tuy rằng sở hữu trung thần cũng không tốt khi làm, thế nhưng chỉ ạ trung thần có lạ đi lộ sở lãnh đạo như vậy, tương đối Louis hai bộ hạ tới nói vẫn là hơi an toàn một chút. Sở Giặt Tam một thân bỏ hệ mỉ ẩn người trang phục, điệu thấp điệu tiến vào tợ dạ gờ một gian xa hoa dinh thự bên trong. Cái kia ổ tổ mạn đế quốc sứ giả còn sống không? Hóa thân làm đi lục xuống mãi giờ dịu lạ tại ước định tiếp đầu địa điểm gặp được hóa trang thành một cái bỏ hệ mỉ ẩn quan to Sở Giặt Tam sau, lập tức vội vã không nhịn nổi hỏi nổi lên người sứ giả kia tình trạng cơ thể. Sở Giặt Tam làm Oshia đại biểu đáp ứng rồi phở mạn thả lệ ra giá sau, cũng không hề rút về Oshia, mà là tiềm phục tại tợ dạ gờ. Trên thực tế, là đi lộ sở đối với phở mạn thả lệ ra giá một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ quan tâm từ phở mạn thạ lệ chế tạo ra trong hỗn loạn đắc lợi cơ hội. Ta đây cũng không thể xác định, có lẽ hắn sẽ bị một cái nào đó tận trách tuần tra binh phát hiện sau đó liền bị giết chết rồi đây. Sơ Giặt Tam cảm xúc tựa hồ không được tốt. Điều này cũng chẳng trách, của mình tình nhân cũ nuôi đến một chỗ liền tươi đẹp xí dương cao, là cái nam nhân liền sẽ không chịu nổi. Hắn bây giờ hóa trang thành nghiệm hộ thân phận, chính là một cái mãi giờ dịu lạ tại tờ dạ gờ kết giao tình nhân. Hóa trang thành tình nhân gặp mặt, thật sự là cảm giác vô cùng gay go, bết bát hơn chính là tình nhân của mình lại còn có thể cung cấp mấy cái quan lớn thân phận khi làm yểm hộ, căn cứ thời gian không giống có thể lựa chọn bất đồng yểm hộ thân phận. Ai nha nha, ngươi biết ta không phải ý này, ta là nói ngươi cái kia có thể sửa chữa ký ức ma pháp không sẽ có cái gì tác dụng phụ đi. Mãi giờ dịu lạ nhưng đều là có thể bắt bí lấy Sở Giặt Tam. Ký ức đan dệt là cao quý nhất cấp 9 ma pháp, làm sao có khả năng có gì đó tác dụng phụ. Mãi giờ dịu lạ thường dùng thủ đoạn lần thứ 2 lên hiệu quả, Sở Giặt Tam bị nàng vừa kề sát tới bên người ngự khí liền mềm nhũn ra. Vậy thì tốt, ngươi lần này thực sự là đã cứu ta mệnh. Có mấy cái gia hỏa đã tại hoài nghi thân phận của ta rồi, dù sao thực lực của ta tương đối cái kia bị ta giết chết ổ tổ mạn pháp sư thái mạnh, ổ tổ mạn người thời điểm này không có khả năng lắm đem một cái có thể sử dụng ma pháp cấp 7 cao cấp pháp sư đưa đến nơi đây, nhưng là không sử dụng tới thực lực đến ta nhưng không có cách cấp tốc đánh vào tập đoàn này cao tầng, thực sự là không có làm khó a. Mãi giờ dịu lạ biết Sở Giặt Tam thích nghe cái gì lời nói. Cũng còn tốt ngươi cho dù nắm giữ ký ức đan dệt cái này ma pháp mạnh mẽ, còn bắt được ổ tổ mạn đặc sứ cho ta học thuộc lòng sách, lần này liền không thành vấn đề rồi. Lần trước gặp mặt sau ngươi ngay lập tức sẽ đi bắt cái kia đặc sứ, chúng ta đều cờ hở. Ông hảo hảo trò chuyện đây, khanh khách. Mãi giờ dịu là một bên phát ra mê hoặc tiếng cười, một bên đem bàn tay tiến vào Sở Giặt Tam hồng bảo vật áo. Sở Giặt Tam cùng nam nhân khác yêu thích nữ nhân của mình khoa trương chính mình, đặc biệt khoa trương pháp thuật của hắn tài nghệ, mà cái này khoa trương nữ nhân của nàng lại là một cái khác mạnh mẽ người làm phép. Loại này hưởng thụ, không hiểu người vĩnh viễn không hiểu, hiểu người tự nhiên biết trong đó khó mà diễn tả bằng lời diệu dụng. Đây chính là vì cái gì nàng phóng túng xa đoạn, còn đem Sở Giặt Tam quản được rất căng, thế nhưng Sở Giặt Tam chính là thích hắn đạo lý. Đạo lý này là ân tây cũng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ thông suốt. Tương đối một cái đỉnh cấp người làm phép sùng bái, một người phụ nữ phải hay không trung thành Sở Giặt Tam căn bản không quan tâm. Cứ việc người làm phép này cùng nữ nhân này kỳ thực là một người. Ta cũng biết ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi một mực thật biết điều, nếu không lần này ta để ân tây bồi thường ngươi một chút cô quạng. Kế tiếp sự tình phát triển liền để ân tây cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng mãi giờ dịu là ám chỉ để ân tây sợ hãi, thế nhưng nàng chỉ có thể lặng lặng mà nhìn đôi này, chuyện này đối với hoan gia ở nơi đó ôn chuyện không nói một lời. Nàng hiện tại chỉ hy vọng bọn họ không nên lập tức cho chuyện, lại càng không muốn hy vọng chính mình làm một cái bồi thường bị đưa cho Sở Giặt Tam, vị này hảo thuật hệ trấn quốc đại sư tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Mà nếu như chính mình phản đối vậy rất có thể sẽ chết vô cùng khó coi. Ta không cần ngươi dùng phương thức này bồi thường. Cũ Cũng may Sở Giặt Tam không phải như vậy cởi mở người, hắn tóm lấy Hồng Bảo tình hình bên dưới người con kia không an phận tay, nói đến chính sự, hạ bất điện hạ kế hoạch bên trong chi tiết nhỏ, ngươi đã toàn bộ nhớ kỹ sao? Ta là Hồng Bảo trấn quốc pháp sư, những kia ngón tay nhanh cùng bắp thịt nhiều ra hỏa làm ra tới kế hoạch, ta sẽ không làm rõ được. Mãi giờ dịu là cũng là một cái chân chính pháp sư trí thượng chủ nghĩa giả. Dù như thế nào nàng chưa hề đem thuật sĩ xưng là khuôn mặt tịnh ra hỏa. Tại tớ giả gở thời kỳ ủ bệnh giữa, đồng thời đem phở ở mạn thạ lệ tập đoàn cùng Jones hai mắt đùa bỡn với vỗ tay bên trong càng là gia tăng nàng tự phụ. Không phải ta đã không chế kia mấy cái nhân vật then chốt, cái kế hoạch này căn bản không thể nào nói đến. Mãi giờ dịu là cùng Sở Giặt Tam quan hệ chính là như vậy kỳ lạ, nữ nhân khác nói mình trộm hán tử nam nhân lập tức muốn nổi giận, nàng nói mình khắp nơi phong lưu. Trong tình huống bình thường ngược lại có thể làm cho Sở Giặt Tam không lại nói những kia nàng không muốn nói vấn đề. Bất quá Sở Giặt Tam tại vấn đề thế này trên là tuyệt đối không hàm hồ địa, tại hắn nghiêm nghị nhìn kỹ, Mãi giờ dịu là cuối cùng bất đắc dĩ bắt đầu đối chiếu kế hoạch hành động yếu điểm. Ân Tây cũng là triệt để lòng ra một cái, nàng biết hai vị Hồng Bảo sư một khi bắt đầu công tác đều là rất chuyên chú, sẽ không còn có làm cho nàng sợ hãi tiết mục, chí ít hôm nay sẽ không có. Cùng lúc đó Australia tổng động viên vẫn còn đang đều đâu vào đấy đang tiến hành, là đi lộ sở thông qua Australia đại sứ nói cho các quốc gia, Australia động viên hoàn toàn là nhằm vào xảo trá phở răng sở mà tiến hành. Là đi lộ sở hành động đương nhiên cho Ferdinand bệ hạ không nhỏ an ủi, hắn mấy lần tại trường hợp công khai yêu cầu cùng Ferdinand tiến hành kỵ sĩ một mình đấu yêu cầu hoàn toàn không chiếm được đáp lại sau, giận không nhịn nổi hoàng đế bệ hạ đã lần thứ hai bắt đầu phát động hắn cô máy chiến tranh chuẩn bị trừng phạt kẻ thù của hắn. Chỉ là hòa đàm trong lúc, Tây Ban Nha Vương quốc trung tâm chiến lược đã hướng về gào khóc đòi ăn thật lâu Tân Đại Lục tiến hành rồi nghiêng. Đại lượng vật liệu quân nhu từ Sevilla bị đưa đến Havana, vượt dương chuyển vận thành phẩm để những vật liệu này trở về cũng không có ý nghĩa rồi. Bết bát hơn chính là tổ chức mấy ngàn rời đi Cuba cùng Peru di dân đại đại tiêu hao Tây Ban Nha cơ sở chính phủ tinh lực. Tuy rằng thờ răng sở cái kia bút đền tiền trợ giúp không nhỏ, thế nhưng Tây Ban Nha Vương quốc nhân khẩu dù sao cũng là không đủ, vì lẽ đó nó động viên tốc độ so với mấy năm trước đã có sở hạ hàng. Trong lúc này, tại phở răng sở chú phở lò rèn sở đại sứ toàn lực điều giải một chút, phở lò rèn sở cộng hòa phái cùng chân tuyển giáo hoàng đã đạt thành thỏa hiệp, đang bảo đảm hội nghị quyền lực điều kiện tiên quyết, hội nghị tiếp thu Alexander Đức Mở Đình Si, cũng chính là cái kia nửa mụ thiếu niên trở thành tân nhiệm chính nghĩa người tiên phong. Dôn cùng phở lò rèn sở đã xong quân hợp trạng thái, cộng hòa phái trên căn bản đã khống chế hội nghị cùng quốc gia, thế nhưng Mở Đình Si gia tộc cũng khôi phục lực ảnh hưởng nhất định. Loại này thỏa hiệp thật là không ổn định, thế nhưng liền trước mắt tới nói, cực đại chuyển biến xấu bên trong Italy thân hạc bật thế lực sinh tồn hoàn cảnh. Phớt lò rèn sở cộng hòa phái không quan tâm lại đi lộ sở tái tạo tri ân, tựa hồ muốn gia nhập một cái phản đối hạc bật đồng minh. Phớt răng sở phớt lò rèn sở rôm đồng minh đã càng lúc càng tiếp cận hiện thực. Bất quá lại đi lộ sở bố trí vẫn là nổi lên tác dụng nhất định, chí ít tỷ xạ cái kia lọ đệ Mở Đình Si không có gia nhập. Thế nhưng quân Pháp lần thứ hai tiến vào Italy khả năng vẫn như cũ để hết thảy thân hạc bật chư hầu cảm thấy sợ hãi. Si hệ nạ công quốc, mộ đi nạ công quốc, mà thu lợi nước cùng với chiếm giữ tại tỷ xạ lọ đệ Mở Đình Si đều không ngừng địa phái ra cầu viện sứ giả hướng về vẹn nạ cầu viện. Bởi vì ổ tổ mạn đế quốc tại đông phương hành động, cũng bởi vì không hy vọng trở thành hạt bật liên minh đã kích lựa chọn hàng đầu mục tiêu, chân tuyển giáo hoàng cũng không hề ở chính giữa Italy đối với Austria Minh hữu triển khai hành động quân sự. Hoàng đế cũng bởi vì xì lịch giáo hội tại Tây Ban Nha bên trong nắm giữ mang tính áp đảo tín đồ nghi ngờ mà không có trực tiếp tiến công Rome. Tây Ban Nha nạ tân binh đoàn trải qua đường biển, tại Modena đổ bộ hậu tiến nhập xạ vòi cảnh nội, chuẩn bị đón đánh quân Pháp. Cùng lúc đó là đi lộ sở phái ra rất nhiều sứ giả cho thấy chính mình đối với hoàng đế chống đỡ. Tuy rằng hắn biết tạm thời tới nói trận này xung đột là không đánh nổi đâu, đến từ Đông Phương mạnh mẽ dị giáo đồ sẽ làm ở Europa vốn là cần nhiều một chút thời gian chuẩn bị xung đột song phương có một cái hòa hoãn. Trên thực tế hắn dùng này hiểm hộ của mình tổng động viên, này có thể đối với hắn kế tiếp cấp tốc ứng đối có một cái giải thích hợp lý. Chưa xong còn tiếp. Chương 466, mọi tim phương pháp. 1525 năm, tháng 7 hạ tuần. Ô tô mạn quân chủ lực đã đại bộ phận vượt qua sông Đạn Núi Bệ, tiến vào Hungary Bình Nguyên. Thế cuộc càng ngày càng rõ ràng. Hungary mỗi cái binh đoàn bởi vì trong tổ chức yếu thế đã không cách nào tại ổ tổ mạn quân đến bù ạ trước, chạy tới bù ạ rồi. Khoảng cách bù ạ gần nhất trọng binh tập đoàn chính là vẹn nạ Austria đại quân, dựa vào sông Đạn Núi Bệ vận tải đường thủy, đây là duy nhất có thể trước ở ổ tổ mạn nhân chi tới trước bộ đội chủ lực. Xét thấy tiền kỳ lã đi lộ sở chủ động cung cấp trợ giúp nhiệt tình, Hungary quân thần đều đem vừa vặn bởi vì phờ răng sở ruồng bỏ hiệp ước mà động viên Austria quân cho rằng nhánh cỏ cứu mạng. Bất quá lã đi lộ sở phi đi lớn như vậy sức lực, có thể không phải là vì cứu Hungary vương quốc. Chớ đừng nói chi là chính là đem Austria cùng Hungary buộc một khối, đối mặt huynh quốc mà đến ổ tổ mạn quân đồng dạng là lành ít dữ nhiều. Louis II đem rơi vào cực đoan nguy hiểm cục diện, bất quá rơi vào cực đoan nguy hiểm cục diện không phải hắn một người. Cái gì? Này cũng đã nói làm sao hoàn toàn khác nhau. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân một cái khác xa phương đường huynh đối mặt đi mà quay lại ổ tổ mạn sứ giả phát ra đình thai nhức óc giống to. Theo phản loạn hành động càng ngày càng tiếp cận giai đoạn sau cùng, càng ngày càng nhiều phở mạn thạ lệ gia tộc thành viên mang theo các loại trợ giúp từ cờ Jersey ở tới rồi cùng gia tộc của bọn họ thủ lĩnh hội hợp. Su đăng bệ hạ cần phở mạn thạ lệ điện hạ hiện tại liền cung cấp trợ giúp. Trường bào sau âm thanh cùng lần trước như thế ngạo mạn lạnh lùng. Chúng ta nếu như tại dị tư lâu đài phát động khởi nghĩa, như vậy toàn bộ Europa dị giáo đồ đều sẽ vây công của ta. Cái này phở mạn thạ lệ gia tộc thành viên nói ra, Dị tư lâu đài chính là tiếng Đức dân tộc đối với bờ dạ tỷ lạ vạ xưng hô. Chúng ta đã đem biên cảnh mấy cái trọng trấn chuyển giao cho Ostia cùng ba lan người, một khi có biến cố, chúng ta liền nằm ở cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù lớn quân vừa mới rời đi tợ dạ gờ, nhưng là vì biểu hiện đối với Hungazi vương quốc trung thành. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân xuất bộ trước ra được bờ dạ tỷ lạ vạ, tuy rằng vẫn là không đổi kịp quyết chiến, thế nhưng như vậy có lợi cho thu mua lòng người. Isa Tabun có hứa đa đức cao vọng trọng chân chủ giảng đạo người, bọn họ cho rằng Sudan bệ hạ cấp cho ngài đãi ngộ quá cao, nhiều lần địa hoài nghi ngài đối với chúng ta tín ngưỡng trung thành. Bọn họ cho rằng là mới Hungazi thủ tịch người hầu, ngài tốt nhất hiện tại liền cho thấy thái độ của mình. Cái này ổ tổ mạn sứ giả thái độ ngạo mạn mà không thể nghi ngờ. Nhưng là điểm ấy thời gian, căn bản không kịp trở về Isa Tabun. Kỳ cỡ lản tướng quân hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Người rốt cuộc là đang vì ai làm việc? Ta là tại bèn dạ nhìn thấy Sudan bệ hạ cùng mấy vị tôn kính chân chủ giảng đạo người, ngươi này ngu xuẩn dị giáo đồ. Kỳ cỡ lản tướng quân cùng đại đa số phở mạn thạ lệ đảng đột như thế không phải tinh nguyệt giáo đồ. Nhìn một chút, đây là tinh nguyệt chi chủ quan huy. Ai có thể che đậy? Lao tướng quân đức cao vọng trọng, chính là khi còn trẻ cũng là tên tộc hậu nhân. Khi nào chịu đến quá vũ nhục như vậy? Nhưng là cái kia ổ tổ mạn đặc sứ trên mặt, đệ mồ gọt gọn thánh danh chính tại mơ hồ phát sáng. Hơn nữa người sứ giả này trên mặt chính cho thấy nửa quang vinh nửa khô kỳ dị sắc mặt, một bên sinh cơ bừng bừng như 18 tuổi thiếu niên, một bên cũng đã lao hủ khô héo như gần đất xa trời lao nhân. Đây là đệ mổ gọt gọn thành kính nhất tín đồ độc hữu đặc thù, cần tiêu hao cực lớn thần ân mới có thể biểu hiện một lần. Điều này nói rõ sứ giả không nghi ngờ chút nào là một cái cao cấp đệ mổ gọt gọn tín đồ. Tại thêm vào hắn đối mặt phở ở mạn thạ lệ cùng sủ lẩy mạn nhiều năm liên lạc mật ngữ cùng tín dụng, phở ở mạn thạ lệ cũng không cách nào hoài nghi hắn không phải sủ lẩy mạn đặc sứ. Trên thực tế thật là của hắn sủ lẩy mạn đặc sứ, chỉ là chúng rồi sở giặt tam ký ức đan dệt sau đặc sứ tuy rằng vẫn như cũ chung với ô tô mạn đế quốc, thế nhưng là thân bất do kỷ làm một chị ạ tiên phong. Xin cho ta mạo muội hỏi một cái, Chu Hải Thụy các hạ, tại sao ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong, Su Đăng bệ hạ thái độ sẽ có như vậy biến hóa lớn? Ra ngoài phở ở mạn thạ lệ dự liệu, đi lục sùn nữ sĩ lên tiếng hoài nghi nàng đồng liêu. Xem ra nữ nhân này trải qua khoảng thời gian này thâm nhập giao lưu, xác thực đã cùng lợi ích của mình kết hợp rất sâu hơn a. Đi lục xuống nữ sĩ, cá nhân ta phi thường thưởng thức ngài tại quá khứ trong một đoạn thời gian đối với ổ tổ mạn đế quốc cùng truyền bá chân chủ tín ngưỡng làm ra công hiến, vì lẽ đó ta sẽ không đem ngài lần này mạo phạm báo cáo nhanh cho Su Đăng bệ hạ hoặc là chấp trưởng pháp luật kỷ cương bà xạ, thế nhưng ta nhưng không dám hứa chắc những này hùng ga gì dị giáo đồ tín dụng. Vị này y sở ta bun đặc sứ cái này gây xích mích ly gián lập tức để đi lục xuống nữ sĩ nói không ra lời. Cái khác mấy cái Hungazi tướng quân tuy rằng đều vỗ bộ ngực bảo đảm tín dụng của chính mình, thế nhưng hiển nhiên hoài nghi hạt giống đã bị gieo xuống. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân thất vọng nhìn muốn giúp đỡ chính mình đi lục sùn nữ sĩ tại cường đại đồng liêu dưới áp lực nội bộ, đương nhiên nàng có thể vì chính mình ra mặt liền nói rõ nàng đối với mình quả thật là cùng người khác bất đồng rồi. Sau đó nên để cái này cường đại nữ tính người làm phép nhìn một chút, toàn bộ Europa cực kỳ có tài hoa, cực kỳ có lòng cầu tiến phâu ở mạn thạ lệ tướng quân là xử lý như thế nào có chuyện xảy ra được rồi. Đặc sứ các hạ, cùng ngài rất nhiều tiền nhiệm như thế. Ta chưa từng có hỏi qua tên của ngài. Phâu ở mạn thạ lễ để bộ hạ của mình tiến hành rồi thăm dò sau, trở ra làm cuối cùng mạnh mẽ phản kích. Bởi vì ngài có Su Đăng trung chi Su Đăng, toàn bộ vũ trụ vĩ đại nhất quân chủ Su Lẩy Mạn bệ hạ thủ dụ cùng với chân chủ ban ân, có những này như vậy đủ rồi, ta không để ý ngài là ai. Bởi vì ta không phải là bởi vì ngài là ai mà cùng ngài hợp tác, tôn kính ngài. Ta tôn kính là nhân từ chân chủ cùng vĩ đại ổ tổ mạn đế quốc. Tuy rằng Phâu ở mạn thạ lễ lời nói tương đương chân thành, thế nhưng vị kia đặc sứ không hề bị lay động, hắn biết rõ câu nói kế tiếp mới là trọng điểm. Hắn tràn đầy sứ mệnh cảm giác, hết lòng tin theo mình là tại toàn tâm toàn ý mà vì ổ tổ mạn đế quốc cùng sủ lẩy mạn đế quốc phục vụ. Thế nhưng hiện tại ngài yêu cầu ngã chấp đi, Su Đăng bệ hạ tại quá khứ mấy năm trong hợp tác chưa từng có đề cập quá yêu cầu, ta hy vọng ngài có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng về đang tại tiếp tục tới gần bù ạ thành Su Đăng bệ hạ khiếu nại, loại này không cần thiết manh động sẽ rất lớn nguy hại tại hắn dưới sự chỉ đạo tiến hành kế hoạch. Phâu ở mạn thạ lệ ngôn từ không thể bảo là không khéo léo, thế nhưng nghiêm nghị sứ giả căn bản không hề bị lay động. Nắm sợ giật tam phúc, hắn hiện tại đầy đầu đều là rời đi bèn dạ lúc Su Đăng giao phó cùng tín nhiệm, mặc dù quá khứ trong vòng một tháng hắn trên thực tế một mực ở tại một cái không tới tam bình mở trong căn phòng nhỏ, nhưng là hắn coi chính mình đã tiến hành rồi một lần dài dằng dặc mà nguy hiểm thực hiện. Lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn liền chúng phải ký ức đan dệt, để bảo đảm đại kế, sở giặt tam sau đó lại cho hắn bổ sung một cái. Lạ đi lộ sở vì hai cái này ký ức đan dệt móc rông của mình tư kho, còn từ mẹ chịu ạ véo lì trong ngân hàng khẩn cấp cho vay, cuối cùng là cho sở giặt tam cùng nhau tổng cộng 25 vạn thạ lệ kinh phí hoạt động. So với phép thuật này, chi phối nhân loại chỉ có thể nói là hơi hơi có làm hại trò vặt rồi. Sở Giặt Tam nắm giữ phép thuật này đã có rất nhiều năm rồi, nhưng là một mực cẩn thận mà đem bí mật này giấu ở trong lòng, thẳng đến Lạ Đi Lộ Sở muốn thử nghiệm đoạt lại Hồng Bảo Pháp Sư sẽ từng đã là đại bản doanh bộ hệ mỹ ẩn, hắn mới đem cái này đem mình có thể sử dụng cái này khủng bố ma pháp bí mật nói cho Lạ Đi Lộ Sở. Tuy rằng ký ức đan dệt một mực bị cho rằng là cao quý nhất ma pháp, tiêu hao thi pháp vật liệu tại cấp 9 ma pháp bên trong cũng là hi hữu nhất. Thế nhưng 25 vạn thạ lệ vẫn là một cái vượt xa khỏi thành phẩm ra giá. Cứ việc Sở Giặt Tam cho rằng chỉ cần tỉ mỉ bày ra, thích đáng địa liệu đồ, một lần ký ức đan dệt cũng đủ để giải quyết vấn đề, nhưng là Lạc Đi Lộ Sở kiên trì muốn không có sơ hở nào. Lãnh đạo kiên trì ý kiến của mình, hơn nữa hắn lại phê hạ mức dư giả tới cực điểm hành động kinh phí, Sở Giặc Tam làm bộ hạ còn có thể nói cái gì đó. Mặc dù ngay cả tục hai lần ký ức đan dệt quả thật có rất lớn tác dụng phụ, không nên vọng tưởng kéo dài có thể tạo tác dụng, phở ở mạn thạ lệ điện hạ, nếu như ngài không hiện tại ghi rõ ngài thái độ, Su Đăng bệ hạ vỡ vụn hùng Gazi quốc vương chống lại sau, không hẳn liền cần ngài. Đặc sư âm thanh phi thường tự tin, sau khi thắng lợi luôn có người sẽ đụng lên đến, Dạ Y En Lô Nhi ẩn vương thất một cái nào đó bảng chi hoặc là ngài đối thủ cạnh tranh, Sáo Bổ Tở Dị tướng quân. Phở ở mạn thạ lệ cũng không tin tưởng Sáo Bổ Tở Dị sẽ phản bội hùng Gazi. Đối với cái này cái một mực tại Hung Gazi quốc vương trước mặt chửi bới kẻ địch của mình vô cùng tin tưởng, hắn thông qua xạ giáo hội tra rõ quá hắn, cái gì có thể công kích vật liệu cũng không tra được. Quân đội tập hợp vẫn như cũ có chung với quốc vương ngoan cố phần tử chưa hề hoàn toàn diệt trừ, hiện tại phát động rất có thể không cách nào hữu hiệu hành động. Ngài có thể tại bờ dạ tỷ lạ và chậm rãi giải quyết những kia ngoan cố phần tử, Su Đăng bệ hạ yêu cầu là rất có giới hạn, chỉ cần ngài tuyên bố quy y trấn chủ, cũng chiếm cứ bờ dạ tỷ lạ và để Hung Gazi vương quốc xác nhận không có viện binh là được rồi, không cần ngài lập tức tiến công Hung Gazi. Phở ở mạn thạ lệ tướng quân cuối cùng đáp ứng rồi cái này nhượng bộ sau điều kiện. Nhìn theo cái kia ngạo mạn đặc sứ sau khi rời đi, phở ở mạn thạ lệ bám vào chính mình anh họ bên thai nói một câu, đuổi tới hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 467, chí lớn nhưng tài mọn. Phở ở mạn thạ lệ cẩn thận cuối cùng không có phát huy tác dụng, tình báo của hắn nhân viên rất nhanh mất đi cái kia đặc sứ tung tích, tựa hồ hắn biến mất ở bờ dạ tỷ lạ và bên trong dường như. Sự thực cũng đúng là như thế. Gặp mặt sau mấy tiếng, cái kia đặc sứ hay dùng ngón tay của chính mình cắm vào con mắt đem đại não quay trở thành một đoàn hồ dán. Này không kỳ quái, bất kỳ phàm nhân linh hồn cũng chịu không được hai lần ký ức đan dệt. Sau đó Ostia tại thành phố này bên trong hiệu suất cao hệ thống tình báo liền lập tức phát huy tác dụng, vị này đặc sứ vật tàn lưu, hết thảy bị quăng vào một cái axit trong thùng. Sở Giặc Tam thậm chí nhịn đau buông tha cho cái kia đặc sứ trên người rất không tệ một cái kỳ vật, để tránh khỏi có người nhận ra nó. Bất quá so với cái này kỳ vật, Sở Giặc Tam càng rốn tại thành phố này kinh doanh thành quả mà kinh ngạc. Cái thời đại này không phải là công nghiệp hóa sau ba đau sót, axit, hai tẩy rửa không coi vào đâu thời đại. Một đại thùng có thể đem người triệt để xóa đi cường toan không phải là tốt như vậy làm, nhưng là Jones bộ hạ là có thể đem chuyện này làm được thỏa đáng, để phở ở mạn thạ lệ bộ hạ không thể nào truy tra. Còn có trong thành mỗi cái quảng trường, quy hoạch có thứ tự an toàn phòng, Sở Giặc Tam sinh ra sỉ dị cả lao đại như thế cảm giác, cái kia chính là chỗ này đã là một tòa Ostia thống trị thành thị. Như thế nào, ta nói với ngài, Sở Giặc Tam điện hạ, đây là chính là giải quyết vấn đề chỗ tốt nhất. Rốt tự mình đi đem đã tính đưa chừng mấy ngày chất lỏng rót vào một cái hố phân, quay trở về an toàn phòng. Hắn đã có rất lâu không có làm cái này việc rồi. An toàn trong phòng còn có mấy cái nhân loại cùng dở dạo. Rốt cùng dạ dạ ít lệ cũng tiềm nhập bờ dạ thì lạ vạ, nơi này xác thực đã hoàn toàn không kiểm soát, phở ở mạn thạ lệ tan rã rồi chung với quốc vương thế lực, nhưng lại không có xây dựng tốt thế lực của mình. Dở dạo ngông nên địa nhập cảnh, đương cục cũng không biết. Ngoại trừ tối giỏi về tiểu đội tác chiến dở dạo ở ngoài, mấy người kia loại đều là pháp sư trang phục. Lần này tại hồ hẹn dồn quan dốc hết sức ủng hộ, mấy cái cung đình pháp sư cũng bất đắc dĩ gia nhập dồn hành động đội. Vì lẽ đó bây giờ hắn tại Sở Giặc Tam trước mặt nhìn qua sức lực rất đủ. Sở Giặc Tam mỉm cười gật đầu, xác thực như vậy, rốt điện hạ, thành phố này là tiến hành kế hoạch lựa chọn tốt nhất. Rốt nhìn Sở Giặc Tam tự tin sắc mặt cảm thấy một trận chột dạ, hắn biểu diễn lông chim hành động trên thực tế là đối với Sở Giặc Tam một chiêu kia ký ức đan dệt ứng với kích phản ứng. Cái này ma pháp thần kỳ, đem hắn cùng dạ dạ ít lệ đều chấn trụ, bọn họ cũng có thể hiệu suất rất cao điệu giết người, nhưng là vĩnh viễn không làm được chuyện như vậy. Người làm phép tại sao có như thế nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn là cơ quan quốc gia coi trọng nhất bộ phận. Sở Giặc Tam tồn tại chính là tốt nhất giải thích. Cho dù là hung ác giả dối như dạ dạ ít lệ cũng bị Sở Giặc Tam thủ đoạn chấn kinh rồi, trên người còn lưu lại giờ tinh linh đấu tranh thói quen kim mục thụy càng là tốt vài ngày đều không dám nhìn thẳng xem cái này đã cường đại đến cực điểm nhân loại pháp sư. Lo lắng hắn đột nhiên ra tay. Thế giới loài người mạnh nhất người làm phép cái này danh hiệu Sở Giặc Tam một mực ngồi không tính chắc chắn, hắn nữ yêu gào thét nhỏ óc khe bằng sỉ cũng chưa từng có để Jones chân chính chịu phục quá, loại kia hao tổn của cải to lớn chỉ có thể giết chết người yếu đồ vật tính là gì. Lần này đem một cái thực lực mạnh mẽ ác ma mục sư triệt để tẩy não, sau đó lấy sức một người ảnh hưởng tới toàn bộ Europa đại ván cờ không chỉ đều sẽ đạt được Lạc Đi Lộ Sở trọng thưởng, càng làm cho Sở Giặc Tam tại quốc vụ hội nghị bên trong đối thủ cạnh tranh cũng cảm thấy áp lực. Có thể tưởng tượng, lần này siêu phàm biểu hiện sau, Sở Giặc Tam tại quốc vụ hội nghị bên trong địa vị sắp sửa kịch liệt bay lên. Huống chi tại tình báo vấn đề trên, Sở Giặc Tam cũng không phải là không có giúp đỡ được việc. Rốt không phải không thừa nhận, hắn bỏ ra hứa đa kim tiền cũng không thể đập ra một con đường, Sở Giặc Tam vừa xuất hiện liền dễ như ăn cháo địa giải quyết xong. Được rồi, chúng ta lại xác nhận một cái hành động chi tiết nhỏ. Sở Giặc Tam lạnh nhạt nói, Bù A ngoài thành cần vương quân hôm nay toàn bộ xếp thành hàng xuất trận. Tại xuôi nam đón đánh ổ tổ mạng người xâm lược trước đó, tiếp thu bọn họ quốc vương kiểm duyệt. Nhìn vô biên vô tận đoàn người, Louis quốc vương tâm trung hào khí căn vân. Sẽ có 28,000 binh sĩ theo hắn theo sông Đạn Nú Bệ xuôi nam, chủ động chặn đánh ổ tổ mạng quân. Ổ tổ mạng quân vượt qua sông Đạn Nú Bệ sau, Hungazi phương diện mới có thể xác định lần này kẻ địch đem trực tiếp công kích Bù A. Chết sĩ vạn nhị ạ quân đoàn có thể hướng về trung ương quân đoàn áp sát rồi. Bất quá ổ tổ mạn người tổ chức trường đại học, hơn nữa hậu cần có thể dựa vào sông Đạn Nú Bệ, Sào bồ tờ gì bộ đội thì không cách nào tham dự trận này chủ động đánh ra. Louis bệ hạ cho rằng này không thành vấn đề, hắn đã có một nhánh đủ mạnh bộ đội. Tuy rằng hơn 2 vạn bộ binh bên trong, hơn một nửa là các nơi quý tộc mang tới nông binh, sức chiến đấu phi thường khả nghi, thế nhưng tiếng hoan hô của bọn họ vẫn là rất vang dội. Còn có khoảng chừng 5000 bộ binh là gờ mạn nghỉ địa khu lính đánh thuê, sức chiến đấu của bọn họ hẳn là so với động viên dân binh mạnh hơn một ít. Hơn 4000 kỵ binh, hơn nửa đều là trung ương quân thường trực. Còn có một chút đại quý tộc cận vệ kỵ binh cùng với số ít lấy kỵ binh làm chủ lính đánh thuê liên đội. Xuyên qua khí thế 10 phần, thế nhưng tựa hồ hơi chút ầm ĩ bộ binh sau, Louis II đi tới kỵ binh của mình trước mặt. Trung ương kỵ binh bộ đội người người mặc giáp, là Hungary Vương quốc tinh hoa vị trí. Bọn họ si khí đắt đỏ, hàng ngũ nghiêm chỉnh. So với phở răng sở hiến binh kỵ sĩ cũng chỉ là thoáng thua kém. Bảo vệ gia vệ quốc. Louis bệ hạ dùng ngựa đâm điểm một cái chính mình dưới khố tốt ngựa, bỏ qua sau lưng tùy tùng, thoát ra đại đội hướng về kỵ binh của mình nhóm biểu diễn chính mình giống như bọn họ có từ nhỏ tại trên lưng ngựa luyện thành bất phàm cưỡi ngựa. Vì quốc vương và thuế. Tuy rằng so với quốc vương hưởng thụ săn bắn cùng rong ruổi, các kỵ binh ưu tú thuật cưỡi ngựa là sinh hoạt bức bách mà đến, nhưng nhìn đến như vậy một cái thượng võ quân vương, kỵ binh hay là từ nội tâm của mình nơi sâu xa phát ra thật lòng hoan hô. Giết chết cái nhóm này ổ tổ mạn con chó con. Sát quan dị giáo đổ. Những kỵ binh này đều là Hungary khá là giàu có giai cấp, bọn họ đều phản đối thủ thành chủ trương xuất kích, quốc vương quyết định thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, tinh thần của bọn họ hiện tại có thể nói tăng cao. Ha ha, mà gì, quân tâm có thể dùng, quân tâm có thể dùng a. Có nhiều như vậy trung thành dũng cảm nhân dân, cho dù sáo bồ tờ gì cùng phở mạn thạ lệ cũng không tới lại có quan hệ gì. Cho dù vẹn nạ cái kia đáng chết lạ đi lộ sở cũng sợ, lại có quan hệ gì. Thế giới là ta Louis Dạ Y En Lô Ni Ẩn. Kim Thiên Vương sau cũng hộ tống quốc vương đồng thời kiểm duyệt bộ đội, mà gì cưỡi ngựa cũng rất tốt. Bất quá vừa mới nàng một mực cẩn thận mà khống chế ngựa nhanh chóng, để nước vương khả lấy độc hưởng nhất mã đương tiên vinh dự. Xác thực như vậy, vậy hạ, có những này trung thành thần tử, ngài nhất định có thể đủ hoàn toàn thắng lợi. Mạ dị vương hậu lúc nói lời này, trên mặt tràn đầy nụ cười xinh đẹp. Phản đối lời đã toàn bộ nói hết, mạ dị tại ý thức đến quốc vương không thể cứu vãn quyết tâm sau, liền không nữa nói những kia ủ rũ lời nói. Phần lớn lao thần cũng tương tự buông tha cho khuyến cáo quốc vương. Dù như thế nào Louis quốc vương đem bù ạ 2000 quân phòng thành để lại, hơn nữa kế tiếp một quãng thời gian có thể tiếp tục động viên. Cùng với xảo bổ tờ dị bộ đội sẽ tới đạn. Cho dù giao chiến bất lợi, nhìn qua bù ạ vẫn là có đầy đủ lực lượng phòng vệ. Còn có thể làm sao đây, quốc vương như vậy quật cường, này Giang Sơn nói cho cùng hay là bọn hắn giả y ẻn lô nì ân nhà, nếu vương hậu đều không chen mồm vào được, chúng ta vẫn là ẩn giật được rồi. Bệ hạ, bệ hạ. Nhưng là hiển nhiên có một số người nhất định phải phá hoại này một mảnh hài hòa tốt đẹp cục diện. Một cái tóc trắng xóa lao nhân, đột nhiên lao ra kiểm duyệt đội ngũ, kéo lại quốc vương cương ngựa. Đội ngũ một trận ồn ào, rất nhiều người nhận ra đây là Hungary ngành tình báo người phụ trách. Vì Tùng Louis II tổ phụ thân đồng thời cướp đoạt Hungary vương vị lao thần. Bởi vì Hungary cơ cấu tình báo vào lần này biến cố bên trong thấp hiệu quả cùng vô năng, hắn đã bị Louis quốc vương đuổi ra khỏi cung đình. Bệ hạ, ô tô mạng người khí thế chính thịnh, tuyệt đối không thể sóng chiến a. Ngươi này lão cẩu, tình báo của ngươi hệ thống đối mặt kẻ địch xâm lấn phản ứng trì độn có bằng không? Ta nể tình ngươi tại tổ phụ tại tờ dạ gỡ lúc, liền vì nhà chúng ta tộc ra sức mới đối với ngươi mở ra một con đường, ngươi lại còn dám đến muốn chết. Louis quốc vương tuyệt đối không ngờ rằng còn có loại này dao động quân tâm sự tình. Hắn rút ra yên trong túi bảo kiếm, liền muốn tại chỗ giết cái này tuy rằng giàn mua, thế nhưng đối với giả y ẻn lộn nhị ẩn gia tộc trung thành tuyệt đối thần tử. Bệ hạ, không cần như vậy. Mạ dị tại thời khắc mấu chốt ngăn cản trượng phu lửa giận, lao già này xác thực giàn nên hồ đồ rồi, chỉ là nể tình hắn một mảnh ngu trung phân thượng, trước hết đem hắn ném vào đại lao, các loại, chờ, bệ hạ ngài chiến thắng trở về thời điểm lại để cho hắn sám hối sự ngu xuẩn của mình không phải vừa vặn sao. Mạ dị thừa dịp quốc vương thoáng do dự đương khẩu, lập tức đối với mình mấy cái Tây Ban Nha nữ hầu quát, còn không mau đem thằng ngu này nhốt vào đại lao. Nhìn tóc trắng xóa lao thần bị khẩu nhét tắc lại miệng, sau đó bị mấy cái thân thể cường tráng nữ hầu kéo đi, Louis Vương quốc trong lòng vẫn như cũ tức giận khó tiêu. Cũng may lúc này, mạ dị cặp kia lạnh lẽo mềm mại tay vỗ lên gò má của hắn, nàng lạnh lẽo mê hoặc môi đem quốc vương tức giận từ lưỡi của hắn bên trong hút đi. Quốc vương vợ chồng tại mấy vạn người trước mặt, nhiệt liệt hôn môi, sau đó nói ra nóng bỏng nhất tình lời nói: "Đáp ứng ta, đạt được thắng lợi, sống sót trở về, sau đó chúng ta cùng đi săn thú. Ta muốn dẫn ngươi đi y sở ta bùn săn thú." Chưa xong con tiếp. Chương 468 Phâu ở Mạn Thạ Lệ tốt tháng ngày. Ông trời, Phâu ở Mạn Thạ Lệ nghĩ như vậy đến. Chủ nhật ngày đó bầu trời trong trẻo, liên tiếp hạ 3 ngày vũ rốt cục cũng đã ngừng, bờ dạ tỷ lạ vạ thành trên quảng trường đài cao cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là đáp được rồi. Người thị trưởng này rất dễ dàng khống chế, thế nhưng năng lực liền thật sự rất tồi tệ rồi. Cái này cao 3 mét đài bởi vì khí trời cùng nhân thủ quan hệ, đáp được siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Bất quá hắn cuối cùng cũng coi như vẫn là đem trong thành gần một nửa cư dân đều kéo ra ngoài, các thị dân đều rất ngạc nhiên. Hôm nay là thuộc về giáo đường tháng ngày, phần lớn cư dân cũng phải đi xì lịp giáo đường cử hành di thi đấu, đương nhiên cũng có số ít người muốn đi tham gia cổ sủ giáo hội bí mật nghi thức. Thế nhưng hôm nay thị trưởng cùng những kiếp tợ dạ gỡ tới binh sĩ đem mọi người từ trong nhà mang đi ra đến trên quảng trường, nói là phở mạn thạ lệ tướng quân hôm nay muốn cử hành một lần trọng yếu diễn thuyết. Chẳng lẽ là muốn động viên người trẻ tuổi toàn quân? Vậy cũng không nên đánh quấy nhiều thần thánh chủ nhật Mỹ xạ a. Ổ tổ mạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nâng xâm lấn đối với người Hungary cùng bỏ hệ Mỹ ẩn người mà nói là hoàn toàn khác nhau sự kiện, tương đối người Hungary đối với ổ tổ mạn người sợ hãi cùng phẫn nộ, bỏ hệ Mỹ ẩn người cho rằng đó là xa xôi đông phương sự tình. Chỉ là bởi vì bọn họ tuyển đế hầu làm Hungary quốc vương, bọn họ mới bị cuốn vào cái này chuyện xui xẻo. Tờ dạ gờ binh đoàn chủ lực muốn đi tham chiến liền đủ không xong, trong tòa thành này thủ thành bộ đội một nửa đều bị động viên tiến vào dã chiến binh đoàn. Còn muốn động viên toán chuyện gì xảy ra? Những kia Hungary phái tới quan chức đều là một ít sẽ không giảng tiếng Đức cũng sẽ không đem tiếng tiệp khắc ra man nhân, hôm nay thậm chí ngay cả chủ nhật Mỹ xạ cũng dám phá hoại. Tuy rằng phở mạn thạ lệ gia tộc là cổ lão gờ mạn nhì ạ di dân, nhưng là hắn kinh doanh thời gian quá ngắn, có thể trên căn bản khống chế lại quân đội đã là bởi vì Louis II quá mức phóng túng quan hệ, muốn tại quần chúng bên trong thành lập tân nghĩa, thực sự là không thể nào. Phở ở mạn thạ lệ tướng quân không nghĩ tới kế hoạch của mình còn chưa bắt đầu cũng đã kéo đủ cửu hận. Mãi giờ dịu là hướng về hắn đề nghị ngày này, nhưng là Austria ngành tình báo tỉ mỉ chọn lựa ngày thật tốt. Phở ở mạn thạ lệ leo lên phát ra kéo kẹt âm thanh lâm thời đại cao lúc, cũng không hề chú ý tới những tia tâm tình bất mãn, chỉ là nhìn trước mắt đồng dạng vô biên vô tận rộn ràng bài trừ đoàn người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Bờ dạ tỷ lạ vạ vốn là Slovak người truyền thống trung tâm thành thị, hay bởi vì là đi lộ sở phổ biến sông đạn nụ bệ mậu dịch xúc tiến chính sách, đã là một tòa có thể sánh vai bụng ạ, nhân khẩu tiếp cận 15,000 đại thành rồi. Trên quảng trường tụ tập 3,000-4,000 cư dân, còn có 1,000 duy trì trật tự binh lính, sắp thực thể hiện ra vô biên vô tận dáng vẻ. Bờ dạ tỷ lạ vạ các thị dân, thần thánh La Mã đế quốc những đồng bào. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân lời dạo đầu liền để thị dân cùng đại đa số không biết hôm nay tiết mục hợp lý địa quan liêu cảm thấy ngạc nhiên, từ khi bỏ hệ Mỹ ẩn cùng Hungary quân hợp tới nay. Ở nơi công cộng đề cập bỏ hệ Mỹ ẩn cùng thần thánh La Mã đế quốc quan hệ chính là một cái cấm kỵ. Ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta lập tức liền muốn tự do. Chúng ta bị Ba Lan tới những kia dị tộc thống trị đã quá lâu. Ba Lan tới dị tộc. Các thị dân đại thể không biết có ý gì. Chỉ có quý tộc xuất thân trung cao cấp công vụ viên trong lòng kinh hãi. Hắn nói giả ý ẩn lộn ý ẩn vương thất là Ba Lan tới dị tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, bên đài cao mấy cái công vụ viên dồn dập trao đổi khó mà tự chế sợ hai ánh mắt, cho dù là thị trưởng các hạ cũng theo đến không nghĩ tới muốn tham dự phản luận a. Hôm nay bọn họ nhìn thấy cái kia hai cái ăn mặc ổ tổ màn quần áo nữ nhân liền ý thức được việc lớn không tốt. Chỉ là chu vi những binh sĩ kia vũ khí trong tay cảnh cáo bọn họ, hiện tại dám lên tiếng ngay lập tức sẽ là một cái chết. Những kia dị tộc ép buộc chúng ta tiếp thu bọn hắn văn hóa cùng tôn giáo. Cướp đoạt chúng ta bỏ hệ Mỹ ẩn từ xưa tới nay tự do cùng phồn vinh. Chúng ta chưa bao giờ là ám nhật tín đồ, chúng ta bỏ hệ Mỹ ẩn người là hỏa diễm chi chủ thần dân, là chén thánh người theo đuổi. Nhưng là những kia sâu mọt, bọn họ thu lấy hà khắc 11 thuế, thỏa mãn bọn họ hoang dâm vô sỉ sinh hoạt, còn lấy các loại tội danh hãm hại chúng ta. Vẹn vẹn một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, liền đem đồng bào của chúng ta gô lên thập tự giá, ném vào sông đạn đủ bệ. Tuy rằng bỏ hệ Mỹ ẩn đúng là bị ám nhật đại quân mạnh mẽ đổi, sửa, tông khu vực, nhưng là một mình ngươi cờ Joshi ở tới Germany người nói cái này cũng quá không đáng tin cậy đi. Bất quá thị trưởng bọn họ tuy rằng hiểu rõ phở mạn thạ lệ nội tình, phần lớn thị dân vẫn đúng là bị cái này dã tâm ra lời nói cho kích động đi lên. Xác thực như vậy a, vẫn là cổ sủ giáo hội tốt. Xác thực không nên vì chút chuyện như vậy, liền tùy tùy tiện tiện đem người ném vào sông đạn đủ bệ. Còn có mấy người phụ nhân nhớ tới chính mình cướp đoạt xì lịch giáo đường mà bị xử tử huynh đệ hoặc là trợ phu, lập tức khóc sướt mướt lên. Mấy cái tiềm phục tại trong thành truyền giáo cổ sủ mục sư sớm liền được chỉ thị, hôm nay tận lực phối hợp lại, ở tại bọn hắn kích động dưới, các loại xì lịch giáo hội hắc lịch sử đều bị lật ra đi ra. Vừa khóc vừa gào đám người, dần dần bồi giữa ngoại trừ bầu không khí. Phâu ở mạn thạ lệ nhìn lên cơ gần đủ rồi, liền hét lớn một tiếng, cái này ở Europa khắp nơi cùng hủ hóa độc gió, chỉ có Đông Phương ổ tổ mạn su đang bệ hạ hùng tài đại lượng, lòng dạ rộng lớn, có thể tiếp thu các loại bất đồng tín ngưỡng, không giống màu da nhân dân cộng đồng sinh hoạt. Lần này, tại của ta nhiều lần thỉnh cầu dưới, ổ tổ mạn su đang bệ hạ đã phái ra 500,000 đại quân tới cứu viện chúng ta. Phâu ở mạn thạ lệ lời nói đem trên quảng trường ồn ào lập tức cho đã ngừng lại. Ổ tổ mạn dị giáo đồ, người tướng quân này nói muốn để ổ tổ mạn dị giáo đồ tới cứu viện chúng ta. Silix mục sư giảng đạo trong, nhất đáng trách nhất vô sỉ tinh nguyệt giáo đồ. Tuy nhiên đối với Silix giáo hội có bao nhiêu bất mãn, nhưng là cái này phát triển thật sự là vượt qua những này Slovak người có thể tiếp nhận cực hạn. Ngắn ngủi náo động sau là đáng sợ yên tĩnh, tuy nhiên đối với có từ lâu giai cấp thống trị rất không vừa ý, thế nhưng muốn cùng ác ma tín đồ hợp tác rất hiển nhiên cũng là không chiếm được nhân dân ủng hộ. Nhưng là bọn hắn cũng không phát ra được những thanh âm khác, chỉ có thể nghe phở mạn thạ lệ nói một tràng lời nói. Sau đó chính là bắt lính, đánh thuế, muốn giơ lên đại kỳ đông tiến nên tiếp ổ tổ mạn đại quân của đế quốc. Hai đinh đánh một, mỗi người không phân biệt nam nữ già trẻ, một người một cái thạ lệ thuế đầu người. Nam nhân hết thể dựa theo một nhà nhất hộ đăng ký, không nên báo số tuổi, mặc kệ nhiều lao cũng coi như một cái. Nữ nhân không cho náo, náo cái gì? Một người một cái thạ lệ, không giao ra được liền đem trong nhà lương thực cùng rắc giao ra đây. Phâu ở mạn thạ lệ nhìn đã loạn tung lên quảng trường, hắn tuyên truyền tựa hồ không phải rất thành công, nhưng là chuyện đến nước này cũng không có cách nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Thị trưởng các hạ, lần này nâng nghĩa, sự giúp đỡ của ngài cực kỳ trọng yếu. Phâu ở mạn thạ lễ lại nói chỉ nói đến một nửa, vị thị trưởng này liền phù phù một tiếng quỳ xuống, ngài dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân một nhà già trẻ mấy chục miệng ăn đều tại bù a a, thật là không có pháp tham gia ngài đại nghiệp, mời ngài dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một con đường sống đi. Mời đại nhân ngài dơ cao đánh khẽ a. Một chuỗi lớn bình thường đồng thời phát tài quan văn quỳ một chỗ, đều là không chịu lên thuyền. Đối với loại này tình huống Phở Mạn Thạ Lệ cũng là sớm có dự án, hắn cho mình anh họ một cái ánh mắt. Cho các ngươi vinh hoa phú quý các ngươi còn không muốn. Cái này hung ác võ sĩ vừa nói, một bên đem một cái địa vị thấp nhất quan chức cho nâng lên, đem đầu của hắn tàn nhẫn mà hướng về trên đất ném tới, khiến những này vô sĩ quan liêu mở mang kiến thức một chút rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hậu quả. Lần này nếu như có thể đem một người đập cho đầu nở hoa, nghĩ đến cũng đủ để cho những tên kia đảng hoàng hợp tác rồi. Nhưng là không như mong muốn, này đập một cái, liền đem cái kia lâm thời xây dựng đài cao cho đập ngã rồi. Sau đó Phở Mạn Thạ Lệ phản quốc tập đoàn những kia hạt nhân nhân viên tụ tại một trận kéo kẹt trong thanh âm, đồng thời bị đặt ở trong phế tích. Tuy nhiên đại bộ phận người đều có võ nghệ tại người, không có thụ đến thương rất nặng. Nhưng là các loại, chờ, vừa mới tại bắt lính binh lính đem trong phế tích người đều đào lúc đi ra, vẫn có hai cái xui xẻo địa phương quan liêu bị đứt đoạn mất cọc gỗ cho chọc vào chỗ yếu, đi gặp xỉ lịch rồi. Thị trường đại nhân chính là một cái trong số đó, cái này đại cao, hắn dựa theo quy củ cầm 20% công trình khoản, cũng coi như là không thể oán trách. Đợi được đám người kia toàn bộ bị đào móc ra sau, thời gian đã là xế chiều. Phâu ở Mạn Thạ Lệ nhìn thị trường thi thể một trận buồn phiền. Bởi vì cái này chàng bất ngờ mất đi thị trường, bắt lính cùng đánh thuế công tác càng thêm khó làm. Nhưng là càng tệ hơn tin tức còn tại mặt sau, thân tín của hắn tướng lĩnh đột nhiên đến báo cáo. Tướng quân, sông Đạn Nụ Bệ Thượng Du xuất hiện rất nhiều đội tàu. Chưa xong còn tiếp. Chương 469, Lôi Đình và Quân. Cái gì? Từ Thượng Du tới hạm đội. Hoa mắt váng đầu Phở Mạn Thạ Lệ nghe được tin tức này lập tức là một luồng tâm huyết sông lên cổ họng. Thời điểm này, bất kỳ bất ngờ đều là chí mạng. Có bao nhiêu người? Không, không biết, luôn có hơn 10 đầu thuyền. Cái này thám báo phán đoán trên đất bằng nhân mã còn có nhất định năng lực, phán đoán hạm đội quy mô liền vượt qua cực hạn của hắn rồi. Thượng Du hạm đội chỉ có thể là Ostia nhân mã, tuyển vào hôm nay vừa vặn xuất hiện, tất nhiên là của mình nội bộ có gian tế. Trong lòng không có bất kỳ may mắn, Phâu ở Mạn Thạ Lệ liền biết việc lớn không tốt. Hắn cố nén đem kia ngụm máu nuốt xuống, ít năm như vậy bố trí xuống đến, không nghĩ tới tại đây thời khắc cuối cùng ra chuyện như vậy. Nhị ca, chúng ta lập tức mang tới có thể khống chế nhân mã đi hội hợp hậu đội nhân mã. Phâu ở Mạn Thạ Lệ không chút do dự, thời điểm này, hắn chỉ có thể tín nhiệm người nhà của mình. Không có tiến vào bờ rát ịt dạ phạ dẫn đội cũng là người trong nhà dẫn đội, trước tiên đã khống chế cái kia 5000 nhân mã, mới làm tính toán không mượn. Điện hạ, người áo không hẳn chính là đến đối chúng ta bất lợi à, có lẽ bọn họ nghe nói Ba Lan người đã từ mặt phía bắc nhập cảnh rồi, sau đó chính là muốn sớm tiếp nhận tòa này biên cảnh trọng trấn, bảo đảm bắt bỏ hệ mỹ ẩn, hôm nay chỉ là đúng dịp đây. Phía trên thế giới này không có loại này trùng hợp. Không thể không nói Phở Mạn Thạ Lệ trình độ so với bộ hạ của hắn vẫn là cao hơn nhiều. Lại là một trận ồn ào truyền đến. Có binh sĩ hồi báo nói tới gần sông Đạn Nú Bệ một chỗ cửa thành bị kẻ địch công kích, không biết cụ thể có bao nhiêu người. Chỉ biết kẻ địch đến thế hung mãnh, có mấy cái mạnh mẽ người làm phép, thủ cửa thành gần trăm người, mấy phút đã bị đánh tan. Chúng ta trước hết từ nơi này rút khỏi đi, nắm giữ bộ đội tự nhiên hải khẩu thiên không. Trong miệng hắn đỏ tươi, khí lên lực kiệt mà nói ra. Bộ hệ mỹ ẩn quân đoàn hắn tập trung vào gia tộc mấy đời tích trữ cùng Louis II gầy dưới khoản tiền, đã kinh doanh ra nhất định thành quả. Các cấp quan quân cũng đã đổi thành có thể tin người mình, chỉ cần đem chi bộ đội này mang tới Hungary bản thổ. Đã đến mất đi trật tự sông Đạn Nụ Bệ Trung Du Bình Nguyên, vẫn là rất có khả năng. Nhưng là kiến thức của hắn lần này để hắn làm phiền hà người khác. Một đạo ánh sáng xanh lục tránh qua. Vừa mới còn tại cùng Phở Mạn Thạ Lệ nói chuyện cái kia anh họ đã bị hóa thành một phấn. Một cái khác chỗ xa xa Phở Mạn Thạ Lệ thành viên gia tộc, nhưng là đầy mặt vật mẹo, bị dọa chết tươi rồi. Mãi giờ dịu là cùng ân kinh tuyến Tây quá dài kỳ ẩn nút đã sớm làm rõ này hai cái kẻ địch uy hiếp lớn nhất, các nàng một người một cái chết ngay lập tức pháp thuật liền giải quyết xong hai đại cường địch. Hai người kia không chỉ thực lực khá mạnh, vẫn là Phở Mạn Thạ Lệ tướng quân cánh tay trái bờ vai phải. Nguyên lai là hai người các ngươi thối. Phở Mạn Thạ Lệ nhìn xem chính mình đồng chí thêm huynh đệ trong chớp mắt liền mất đi sinh mệnh, lập tức đau thấu tim gan. Hắn rốt cuộc ít nhiều gì rõ ràng hôm nay trận này đổi, sửa, tông trò khôi hài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ô tổ mạn người tuyệt đối không thể vào lúc này đối phó chính mình, chỉ có thể là có người đánh cháo sứ giả. Nhưng là vài gậy sứ giả, đều rõ ràng cho thấy đi mổ gọt gọn tín đồ, đều là giả dối. Phụng Hungary quốc vương lệnh, thảo phạt phản địch, chỉ hỏi đầu đảng tội ác. Tông phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Một cái chính khí lăng nhiên âm thanh chui vào Phở Mạn Thạ Lệ đã trở nên mơ màng trong óc. Cái thanh âm này là quen thuộc như vậy, cho tới Phở Mạn Thạ Lệ vừa nghe, liền cũng không nhịn được nữa trước kia tâm huyết, lập tức phun ra ngoài. "Ngươi, ngươi lão già này lại phản bội ta?" Hắn miễn cưỡng chuyển động bởi vì nội ngoại thương giáp công mà đau nhức cái cổ nhìn thấy để hắn càng thêm giật mình một màn, phụ dưỡng gia tộc mình mấy chục năm lão nhân lại là kẻ phản bội. Hoặc là hắn mới là chủ mưu. Một mặt chính khí chỉ huy bộ hạ tiến công Phở Mạn Thạ Lệ cuối cùng mấy cái thân vệ chính là lao tướng quân kỳ cờ lạn là vậy. Hắn mới là trấn quốc pháp sư Mãi Giờ Dịu là điện hạ toàn bộ bỏ hệ mỉ ẩn trong hành động, trọng yếu nhất nhân vật trọng yếu. Tuy rằng Mãi Giờ Dịu là cùng không ít người cám dỗ rồi, nhưng là nàng cũng không dám thật sự bại lộ thân phận của chính mình, Phâu ở Mạn Thạ Lệ tướng quân kinh doanh nhiều năm, tùy tùy tiện tiện kéo người lên thuyền sớm muộn là muốn đụng tới một cái đáng tin phần tử. Then chốt chính là muốn khống chế một cái có thực lực, hơn nữa có thể ra ngoài người khác dự liệu nhân vật then chốt. Người này chính là Kỳ Cơ Lạn lão tiên sinh. Tuổi tác có thể làm cho người ta kinh nghiệm, thế nhưng đại đa số người cũng sẽ không trưởng thành theo tuổi tác mà trở nên đạo đức cao thượng. Làm gì gì cả lao đại hành động đội điều động cửa thành sức mạnh phòng ngự, làm cho người áo có thể tiêu diệt từng bộ phận chính là hắn, xuất lĩnh thân tín của mình liên đội để phở mạn thạ lệ không cách nào làm ra phản ứng hay là hắn. Kỳ Cơ Lạn tướng quân cũng không có bởi vì đã có tuổi mà trở nên bảo thủ. Ngược lại, này hơn 70 năm thoải mái phập phồng nhân sinh để hắn càng có thể thấy rõ phở mạn thạ lệ thất bại dấu hiệu, tại bờ dạ tỷ lạ vạ dơ lên cờ phản là tuyệt đối không được, chỉ có đã đến tới gần ổ tổ mạn thế lực khu vực mới có thể công khai làm phản. Tại sở giặt tam cùng gặp mặt hắn cũng đáp ứng rồi hắn một loạt bảo toàn gia tộc điều kiện sau. Kỳ Cơ Lạn lao tướng quân lần thứ 2 thay đổi trận doanh trở thành lạ đi lộ sở bộ hạ mới. Đương nhiên mãi giờ dịu là khuyên bảo cũng là rất đắc lực. Ta cũng không phải kẻ phản bội, chưa bao giờ là. Kỳ Cơ Lạn lại nói chính khí lăng nhiên. Ngươi này cấu kết dị giáo đồ, buông tha cho chân thần tín đồ vinh dự ra hỏa mới là kẻ phản bội, vô sỉ kẻ phản bội. Rất hiển nhiên hắn chính chiếm thượng phong, bộ đội của hắn đã khống chế quảng trường. Hắn còn có mạnh mẽ minh hữu. Tại mấy câu nói này thời gian, người áo lại đã khống chế một tòa cửa thành. Mất đi thủ lĩnh cùng tiên cơ, chung với phở mạn thạ lệ bộ đội hiển nhiên không cách nào tại Austria quân đã gần trong gang tấc dưới tình huống khôi phục lại đối với thành phố đã khống chế. Trên thực tế quá nhiều phở mạn thạ lệ tập đoàn thành viên trọng yếu đã bị chết ở tại nơi này, chi bộ đội nào còn có thể hay không thể duy trì kiên trì đều rất khả nghi. Đối với lạ đi lộ sở tới nói, cái này thật sự là một hồi không tính chật vật chiến đấu, hết thảy đều dựa theo kế hoạch dự định tiến hành. Khi hắn xuất lĩnh đại bộ đội từ đường bộ lúc chạy đến, trong thành phố chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Austria lần này khuynh quốc mà ra, động viên thủy bộ đại quân vượt quá 3 vạn người. Trong đó quân thường trực số lượng cùng chất lượng đều hơn xa Hungary quân, đây cũng không phải là vì đối phó chỉ là phật thạ lệ tập đoàn mà động viên đại quân, vì ổ tổ mạn đế quốc động viên đại quân phóng tới chỉ là bỏ hệ mỉ ẩn dã tâm ra trên đầu, tựa như một đòn sấm vang chấp giật. Ngoài ra còn có đồng dạng số lượng dân phu, cho dù có sông đạn núi bệ vận chuyển đường sông có thể dùng, cái này cũng là thấp nhất số lượng dân phu rồi. Những người này hiển nhiên đem không cách nào tham dự ngày mùa thu hoạch, kế tiếp một năm Austria đem đối mặt khổng lồ quân phí chi cùng nông nghiệp mất mùa nguy cơ. Vừa mới hưng vượng lên vẹn nạ thị trường mua bán cũng sẽ bởi vì cuộc chiến tranh này mà đại đại biến mất, sông đã nu bệ thượng du gờ mạn nhỉ chư hầu lãnh thổ tuy rằng càng ngày càng nhiều thương nhân đi tới vẹn nạ, thế nhưng bởi vì thông tàu thuyền tính quan hệ, vẫn là cùng hung gazi cùng bỏ hệ mì ẩn hoạt động thương nghiệp càng thêm phồn vinh. Đã không có khoản này kinh tế thu nhập, lạ đi lộ sở tháng ngày cũng không hay quá. Nay còn không phải lạ đi lộ sở phiền toái toàn bộ, còn có người đang đe dọa hắn màu đen tài nguyên. Đây chính là ngài nói, tại bên trong tòa thần miếu đã bị định ra một hồi thắng lợi. Họ Kisler đối với miếu toán mà thắng giải thích không tính chính xác, bất quá hắn chọn một cái rất thời cơ tốt mở miệng đưa ra yêu cầu. Hạ bậc điện hạ, xét thấy bờ dạ tí lạ và đã nằm ở ngài dưới sự khống chế, mà ngài nhất quán không cho phép quốc nội ma túy giao dịch. Ta nghĩ xin hỏi, hoành nguyện kỵ sĩ bệ hạ thần miếu là không phải có thể không cần tiếp tục bán ra những kia thí nghiệm tính gây tê thưởng thức. Lạ đi lộ sở y học thí nghiệm để họ Kisler canh cánh trong lòng, rất hiển nhiên cái này cũng là một cái không lấy bạ bạ rổ xạ ưa thích phương thức kinh doanh. Tuy rằng lạ đi lộ sở đưa cho tổ tiên của mình thần giáo sẽ rất lớn một bút chia hoa hồng, nhưng cái này thật sự là một cái nguy hiểm lĩnh vực. Chưa xong còn tiếp. Chương 470, chính nghĩa ở đâu? Bà rổ xạ cùng ngài mục sư tuy rằng nhận lạ đi lộ sở chia hoa hồng, nhưng là vẫn như cũ không thích loại thủ đoạn này. Có lẽ đại đa số thời điểm có thể nhẫn lại, nhưng là tại thời khắc mấu chốt cây này đâm liền sẽ hiện ra. Lạ đi lộ sở không biết đây là không phải chính là mình cùng cắt đờ gì nạ công chúa gần nhất đang cùng cổ sủ giáo hội tranh tài ở bên trong lấy được chính mình tổ tiên thần chống đỡ có hạn nguyên nhân. Hắn đối với bà rổ xạ giáo hội loại thái độ này lý giải, thế nhưng rất không cao hứng. Ai cũng không muốn dính lên loại này chuyện hư hỏng, nhưng là không có thạ lệ bạc cái kia chính là vạn sự đều nghỉ. Húng chi bà rổ xạ giáo hội còn chưa tới có thể triệt để tẩy trắng thời điểm đây, đó là nhà giàu tỷ như xì lịp giáo hội muốn suy tính. Tuy rằng bà rổ xạ tại trợ giúp hắn tăng cao thực lực về điểm này vẫn là rất không tệ, một con cá lớn liền để hắn đã trở thành có thể sử dụng ma vong tầng thứ 8 người làm phép, bất quá tại kế thừa vấn đề trên, vẫn là rất không có tổ tiên thần tự giác. Lạ đi lộ sở đã chú ý tới Anna bên ngoài tình nhân đều không sinh được hải tử, hắn vì thế hướng về bà rổ xạ trực tiếp đặt câu hỏi, nhưng là đối phương lấy tình báo giá trị quá cao, hàng hạ thần dụ hao tổn quá rất là lý do cự tuyệt giải thích. Lạ đi lộ sở đối với chính mình tổ tiên thần ám muội thái độ cũng không cao hứng, nếu có cơ hội hắn tất nhiên sẽ phơi bày một ít nanh đuốt của mình. Bất quá không phải hiện tại, không phải tại vấn đề này. Hắn hắc ám tài nguyên tại chính mình cùng tổ tiên thần chi giữa chế tạo vết rách đã rất lớn rồi, không thể lại làm lớn ra, muốn đuổi theo đấu mà không phá. Ta dĩ nhiên đã bảo đảm quá. Như vậy thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa, không chỉ là bờ dạ tí lạ vạ, đợi ta đã khống chế tợ dạ gơ, sở hữu bạ rổ xạ giáo hội đều sẽ đình chỉ đặc thù gây tê phẩm thí nghiệm. Lạ đi lộ sở xác nhận cùng tiến một bước hứa hẹn để họ Kisler cảm thấy rất hài lòng, nếu như lạ đi lộ sở dồn bỏ lời hứa. Hắn liền muốn mời bạ rổ xạ trực tiếp can thiệp rồi. Hiện tại tổng xem là khá tiếp tục duy trì. Này chắc chắn lấy lòng hoành nguyện kỵ sĩ cùng hỏa diễm chi chủ bệ hạ. Chỉ là của hắn câu nói này để lạ đi lộ sở tâm tình càng thêm gay go. Họ Kisler mượn nữa dùng cổ sủ ra hổ. Nhưng là nếu như lạ đi lộ sở thật sự để Anna cùng bộ hạ của nàng cũng tham dự này cọc lợi nhuận phong phú buôn bán, chỉ sợ đồng dạng sẽ làm bạ rổ xạ các mục sư bất mãn. Bọn họ bất mãn này cọc buôn bán xấu xí, nhưng là vừa tuyệt đối không chịu chia sẻ này tài nguyên. nay có chuyện làm ăn chính là như vậy khiến người ta vặn mẹo. Cái kia thật sự là không thể tốt hơn rồi, ta chưa từng có quên. Hoành nguyện kỵ sĩ bệ hạ lợi ích chính là ta lợi ích. Lạ đi lộ sở tại khống chế của mình trong vùng xưa nay là nghiêm khắc đả kích ma túy. Ở nước ngoài phổ biến, ở quốc nội đả kích, lạ đi lộ sở đạo đức chưa bao giờ là một cái gánh nặng. Ngài bộ đội đang tại truy kích phản quân dư bộ, xin cho phép ta đi trước một bước, mau chóng chạy tới tợ giả gờ. Họ Kisler vừa mới mượn cổ sủ tên tuổi, lập tức lại muốn triển khai đấu đá. Dù sao Ba Lan người cũng đã vượt qua biên cảnh. Ừ, ngài cực khổ rồi, đoạt tại Ba Lan nhân chi trước khống chế mấy tòa then chốt thành thị xác thực rất trọng yếu, bất quá ta kiến nghị ngài đi bờ Zelo, tòa kia sẽ xỉ ạ thủ phủ cũng có 2 vạn nhân khẩu, hơn nữa không phải năm đó Hồng Bảo Pháp sư nhóm đại bản doanh. Cổ sủ giáo hội tại bỏ hệ mỉ ẩn thâm căn cố đế, họ Kisler nhất định phải nắm chặt bọn họ còn chưa hoàn thành đoạt quyền cơ hội. Bao nhiêu chia một ít cừu con. Bờ Zelo có thể hay không tới gần quá Ba Lan biên cảnh. Họ Kisler đối với tòa thành lớn này thèm nhỏ dãi, nhưng là lại không muốn trực tiếp đối mặt Ba Lan người. Ta thông qua hệ thống tình báo có chỗ sắp xếp, Ba Lan người sẽ ở trên biên cảnh chịu đến cản trở. Hơn nữa Ba Lan cũng không hề quy mô lớn động viên, có thể tập trung vào bỏ hệ mì ẩn binh lực rất có hạn. Tuy rằng Ba Lan là chỉ đứng sau Tây Ban Nha cùng Phờ Giang Sở Đại Quốc, thế nhưng lần này dù như thế nào khẩn cấp động viên, trong thời gian ngắn tiến vào bỏ hệ mì ẩn sức mạnh nhất định là đại đại không sánh được trăm phương ngàn kế lạ đi lộ sở đã sớm bắt đầu động viên Austria đại quân quy mô rồi. Vậy ta đã nghĩ đi bờ dệt lộ. Hỏa Diễm Chi chủ giáo hội nơi nào còn mời ngài giải thích một chút. Từ họ ký lừa mấy câu nói bên trong, cũng có thể thấy được Austria nội bộ thế tục cùng tôn giáo ở giữa liên minh bởi vì mới lợi ích xuất hiện, đang đứng ở không ổn định nhất thời điểm, khắp nơi vừa đấu tranh lại hợp tác. Được, ngài xin cứ tự nhiên, ta vừa vặn còn cần lưu sở giặt tam điện hạ một hồi. Lạ đi lộ sở đáp lại phi thường thượng đạo, Anna không ở, sở giặt tam lại bị ngăn cản, là có thể giảm mạnh cổ sủ giáo hội hiệu suất. Anna là Austria duy nhất không núc nhích viên sức mạnh, do nàng đến để ép vẹn nạ cũng làm cho lạ đi lộ sở có thể an lòng. Đối ngoại địch có Anna, đối với Anna có mẹ chị ạ vẹo lì cùng gạt bất đại giáo chủ khống chế thủ vệ bộ đội, hẳn là không có vấn đề. Lạ đi lộ sở bên người vững vàng tinh mỹ hơn nữa hiệu suất cao, không giống ở mạn thạ lệ bên người hệ thống. Lạ đi lộ sở không có vội vã tự mình hướng về tờ dạ gờ truy kích, mà là trước tiên tới gặp tù binh của mình. Không nghĩ tới ta nhiều năm như vậy tiểu tâm rực rực không đưa tới ám nhật giáo hội phản cảm, cuối cùng nhưng là bộ hạ của ta cướp đoạt ám nhật đại giáo đường. Lạ đi lộ sở mang theo dạ dạ ít lệ cùng dốn tới gặp ở mạn thạ lệ, gặp mặt địa điểm tuyển ở bờ dạ tỷ lạ vạ xì lịch đại giáo đường hậu đường. Ám nhật đại giáo đường đang bị cướp sạch, cái này cũng là kỳ cờ lặn nhập đội một phần. Hắn cướp đoạt, lạ đi lộ sở khôi phục trật tự, sau đó tài bảo nhất cựu chia làm. Ngài không chỉ muốn vì bờ dạ đi Tesla phát đại giáo đường hủy diệt phụ trách, bờ Zeslo cùng tờ dạ gờ, còn có rất nhiều thành phố cổ lao giáo đường đều sẽ gặp phải ngài bộ hạ tính chất hủy diệt cướp đoạt, thực sự là bất hạnh. Lạ đi lộ sở vừa nói, một bên nhìn dạ dạ ít lệ đem một bức rất tốt tôn giáo họa bắt lại, xí lịch đệ nhất tông đồ đang tại cho một cái lao già mù hồi phục thị lực. Toàn này giáo đường là mộ dạ vì ạ khu vực Slovak người cổ lao tôn giáo trung tâm, bên trong khắp nơi có thứ tốt. Dạ dạ ít lệ điện hạ, đây chính là ngài lần này chia hoa hồng rồi. Tuy rằng bức họa này là lịch sử chân phẩm, thế nhưng thông qua dưới đất chợ đêm có lẽ chỉ có thể bán 1.000 đến 1.500 thả lệ, hết cách rồi, hàng lậu đều là dường như khó ra tay. Phi thường cảm tạ ngài, điện hạ. Dạ dạ ít lệ rất vui sướng biết đến lạ đi lộ sở là ở nhắc nhở hắn cầm nhẹ để nhẹ, mặt sau nắm đồ sứ thời điểm liền cẩn thận hơn nhiều, tuy rằng thân thủ của hắn sẽ đem đồ vật đánh nát khả năng thực sự không lớn. Bất quá cẩn thận không gặp qua đầu a. Ta thua rồi, hạc bất điện hạ, thế nhưng ta không phải thua ngươi, mà là đã thua bởi thuật sĩ hoàng tộc. Nhìn lạ đi lộ sở dương dương đắc ý phân phát chiến lợi phẩm, phầu ở mạn thạ lệ phát ra bại khuyển kêu rên. Nếu không phải vị kia hảo thuật hệ trấn quốc pháp sư, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Dù như thế nào, mấy canh giờ này bị trói ở đây, hắn vẫn suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Có lẽ đi. Lạ đi lộ sở không một chút nào quan tâm. Rốt điện hạ, cho phầu ở mạn thạ lệ tướng quân mở trói. Phầu ở mạn thạ lệ vốn cho là mình trên lưng phá hoại giáo đường hát qua là chắc chắn phải chết rồi, nhưng là không nghĩ tới tựa hồ còn có cơ hội. Thế nhưng hắn ý nhận thức tới đây ba cái kẻ địch, dù cho một trọi một hắn đều là chắc chắn phải chết, có lẽ này chỉ là một cái tâm lý cạm bẫy. Bất quá là đi lộ sở có thể không có thời gian đến cùng hắn chơi game. Phầu ở mạn thạ lệ tướng quân, ngài là một cái vô sỉ giặc bán nước cùng dã tâm ra, nếu như phía trên thế giới này chính nghĩa hẳn là bị mở rộng lời nói, ngài hôm nay đáng chết rồi. Là đi lộ sở lời nói để phở mạn thạ lệ mừng rỡ. Bất quá chúng ta hạc bật động viên đại quân xưa nay không phải là vì mở rộng chính nghĩa, vì lẽ đó ngài còn có thể tiếp tục ở trên thế giới này làm ác. Đương nhiên, ngài chỉ có thể đi Hungary tiếp tục ngài âm mưu rồi. Bây giờ nơi này đều là tin cậy người, là đi lộ sở không kiêng rẻ chút nào hắn nói chuyện phương thức. Ngài không nhất định phải đem hủy diệt bỏ hệ mỉ ẩn ám nhật giáo hội trách nhiệm giao cho ta à? Cái kia kỳ cơ lặn cũng có thể chịu oan ức. Đã nhận được sinh mạng phở mạn thạ lệ tướng quân vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn càng nhiều. Tại cơ Joshi ở gờ mạn nhỉ quý tộc đều cùng ta có quan hệ thông gia, có sự trợ giúp của ta, ngài có thể rất nhanh khống chế nơi đó. Không nên vọng tưởng rồi. Lạ đi lộ sở đương nhiên sẽ không lâm thời thay đổi loại này trọng đại quyết sách, khống chế như vậy dã tâm ra thực sự quá tiêu hao tinh lực rồi. Kỳ cơ lản tướng quân cùng hỏa diễm chi chủ giáo hội quan hệ muốn so với ngươi tưởng tượng được xa xưa hơn nhiều. Cho dù có thể khuất phục hắn, cũng cần tập trung vào quá nhiều sức mạnh phòng bị cái này dã tâm ra. Thì ra là như vậy, không riêng gì vì vị pháp sư kia à, năm đó ám nhật giết chóc sau cá lọt lưới, hắn quan hệ hộ đều bị giết sạch, không ai có thể nói ra đoạn này quan hệ. Đoạn này căn nguyên kỳ cờ lạn vẫn ẩn nút vô cùng tốt, lần này rốt cuộc xuất kỳ bất ý liên lạc với, đã nhận được tốt một hồi phú quý. Ngài muốn cái gì? Phâu ở mạn thả lệ biết là đi lộ sở tự mình tới gặp mình khẳng định không riêng gì vì thả chính mình đi hung ga gì tiếp tục gây ra hỗn loạn, khẳng định còn có cái khác lợi ích cần. Bỏ hệ mì ẩn dự trữ nhà kho, ngài tại cờ Jersey ở mạng lưới quan hệ, hết thể giao sau khi đi ra, ngài là có thể chọn một dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, buổi tối, hối lộ thủ vệ ngài giờ rào võ sĩ, chạy ra địa lao sau đó đánh ngã một cái tuần tra tiểu đội, cướp đoạt tiểu đội trưởng chiến mã đi tìm kiếm ô tô mạn su đang đại quân, ngài là một cái anh hùng, một cái vì đuổi theo ác ma vương tử tâm linh chỉ dẫn, mà từ bỏ hết thể nhờ vào người. Là đi lô sơ thực sự là tốt săn sóc. Chưa xong còn tiếp. Chương 471, không chân thực một ngày. Là đi lô sơ bộ đội chủ lực tập kết tại sông Đạn Nú Bệ một bên bờ dạ tỷ lạ và thành. Đây chính là một nhánh chân chính đại quân, binh sĩ thêm dân phu, 5 vạn người trở lên đội ngũ dù cho có vận tải đường thủy sự giúp đỡ, đối với cơ quan quốc gia cũng là một cái rất lớn gánh nặng cực lớn. Hiện tại phở ở mản thạ lệ phản quân 5.000 binh sĩ cùng càng nhiều dân phu cũng phải là đi lô sơ đến chủ tính chung cung ứng. Hợp nhất phở ở mản thạ lệ phản quân sau. Là đi lộ sơ lại muốn nhiều cung cấp hàng vạn tấm miệng, căn bản không khả năng thoát ly sông Đạn Nú Bệ lưu vực hoạt động. Bất quá so với biết được ổ tổ mạn người tiến quân sau đang tại lâm thời động viên Ba Lan cùng mấy cái Bắc Gờ mạn nhỉ chư hầu, ổ chỉ ạ chuẩn bị vẫn là muốn nguyên vẹn hơn nhiều, chớ đừng nói chi là đi lộ sơ còn chiếm được phần lớn phở mạn thạ lệ tại bỏ hệ mì ẩn không chế kho tàng. Là đi lộ sơ cũng không hề tiến vào bỏ hệ mì ẩn thủ phủ tợ giả gờ, hắn lấy bờ dạ tỷ lạ vạ làm kinh lược bỏ hệ mì ẩn đại bản doanh. Rất nhiều hợp lý địa thực lực phái vừa bắt đầu đều lựa chọn cố thủ gia tộc mình tháo đài. Cho dù là tại phở ẩn ở bộ đội tinh nhuệ đánh lui Bắc Bộ Ba Lan tiểu bộ đội sau, đến đây bái kiến hắn bỏ hệ mì ẩn quý tộc cũng không tính rất nhiều. Ô chỉ ạ cùng Ba Lan tiến vào bỏ hệ mì ẩn bắt đầu tranh cướp sau, xà cờ ẩn cùng bờ rằng đe bớt hai cái thần thánh La Mã đế quốc tuyển đế hầu, cũng lục tục phái ra bộ đội tiến vào bỏ hệ mì ẩn. Bất quá rồi cùng Ba Lan như thế, bộ đội của bọn họ rất ít, hơn nữa quyết tâm cũng không lớn, đều là đánh trợ giúp hung Gazi chống lại ổ tổ mạn dị giáo đồ danh nghĩa. Những này bộ đội đều là phở mạn thạ lệ tiến cử tới, bỏ hệ mì ẩn chính là hắn vứt cho chúng quanh nước láng giềng mồi nhử. Hắn mục tiêu thực sự là bên trong Hungary. Là đi lộ sở là đánh trợ giúp bình định danh nghĩa tại bỏ hệ mì ẩn cảnh nội triển khai hướng dẫn. Ai nha nha, ta cho nàng nhiều như vậy thạ lệ bạc, nàng làm sao có thể vô lễ như thế? Là đi lộ sở đánh mạ dị vương hậu danh nghĩa tại bỏ hệ mì ẩn hành động, đương nhiên cũng là không có được trao quyền. Tuy rằng mạ dị vương hậu bởi vì phở mạn thạ lệ làm phản tin tức, không có công khai khiển trách là đi lộ sở, thế nhưng tại tư nhân thư tín bên trong nàng là có thể đem trong lòng lời muốn nói hết ra rồi. Mạ dị vương hậu ngữ khí theo Ostia quân từng bước một mở rộng khu khống chế trở nên tương đương không hữu hảo, không có một điểm gia tộc tình nghĩa. Mượn dị giáo đồ xâm lấn cơ hội, đối với hữu hảo lân bang tiến hành vô sỉ xâm lược, tất nhiên gặp phải nghiêm trị. Ngụy quân tử vô sỉ lời nói dối, nhân thần công phẫn đê hèn tập kích, hạp bất gia tộc sỉ nhục. Lạ đi lộ sơ lại nhìn một lần trên tay tin, xác nhận không có tin tức hữu dụng sau liền xé thành mảnh nhỏ ném vào sông Đạn Nụ Bệ bên trong. Vị này mạ dị chị họ còn không biết lã đi lộ sở đến cùng tại đây chẳng trong biến cố chân chính đóng vai cái gì nhân vật, bằng không biết sẽ có cái gì từ đây. Bất quá cho dù biết lã đi lộ sở hành động, nàng cũng vô lực làm ra phản kích. Lã đi lộ sở đã mắc kẹt bỏ hệ mỉ ẩn cùng hung ga gì bản thổ ở giữa then chốt chìa khóa, vợ dạ thì lạ và thành. Đây là một điểm mấu chốt, lùi có thể bảo vệ bỏ hệ mỉ ẩn, tiến có thể kinh lược hung ga gì. Vợ dạ thì lạ và bến tàu tại quá khứ trong nửa tháng đã xây dựng thêm gấp đôi, chính là như vậy, vật liệu vận tải tốc độ vẫn như cũ đại không đủ. Mỗi một ngày qua. Là đi lộ sở đối với thành phố này khống chế liền thâm nhập một phần. Từ khi quốc vương xuất quân xuôi nam đón đánh ổ tổ mãn đại quân của đế quốc sau, bù ạ trong thành liền bắt đầu giới nghiêm cùng tiêu cấm, giới nghiêm ban đêm. Nói như vậy ổ tổ mãn quân bởi vì triệt để càn quét bên ta tại sông Đạn Nú Bệ bờ phía nam tản dư cứ điểm, vì lẽ đó làm trễ mãi một ít thời gian. Binh lực cũng có chỗ phân tán. Đây là tin tức tốt đi, các hạ. Mạ dị vương hậu bởi vì là đi lộ sở đê tiện hành động mà tâm tình hỏng bét rốt cuộc hơi có chỗ giảm bớt. Đúng, vậy hạ. Tài chính đại thần làm lưu thủ đại thần phụ tá vương hậu ở tại bụ ạ, chỉ là địch nhân ở sông Đạn Nú Bệ bờ phía nam ưu thế lần này cũng rất lớn hơn rồi, trừ phi quyết chiến bằng vào ta phương toàn thắng kết thúc, bằng không cho dù là tiểu thắng thậm chí hòa nhau, chúng ta cũng không cách nào đoạt lại bờ phía nam quốc thổ rồi. Còn có bờ bắc những kia bị trà đạp nông thôn cùng bị phá hủy thành trấn cũng phải rất lâu mới có thể khôi phục, năm nay tài chính sẽ càng thêm khó khăn nhiều lắm. Bỏ hệ mì ẩn vật cống cũng không cần trông cậy vào, đáng chết kẻ phản bội phở mạn thả lệ, hy vọng hắn bị rét lạnh nhất ố thủy chết đuối. Tuy nhiên đối với lạ đi lộ sở cực kỳ bất mãn. Mạ dị vương hậu tại chính mình thần tử trước mặt cũng không hề công kích chính mình bà con xa đường đệ. Bất quá vốn là tợ dạ gở những kia tiệp khắc quý tộc vốn là cũng không chịu giao nộp nạ đồ thiếu thuế khoản đến bù a đến. Là đi lộ sở tận lực tản bộ hắn là tại phản loạn sau mấy ngày mới đánh bại phản quân, khôi phục đối với bờ dạ tỷ lạ và không chế tin tức. Tuy rằng như vậy không mê hoặc được người khác bao lâu, thế nhưng chung quy là có thể hơi giảm thấp một điểm để ý. Đương nhiên tác dụng là có chút ít còn hơn không, mạ dị vương hậu hơi trở lại mùi vị sau, vẫn như cũ đối với hành động của hắn giận không nhịn nổi. Cái khác Hungary quý tộc cũng là như thế, bọn họ phi thường phẫn nộ. Tuy rằng hàng năm cũng phải có một phen chóp áo, dấu vết, nhưng là chung quy cũng là hơn 10 vạn thạ lệ trợ giúp đối với tài chính của chúng ta cân bằng phi thường trọng yếu a. Tài chính đại thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mở miệng xác nhận một cái. Đối với ngài Đường đệ có thể tại thu được ngài thư tin sau, cấp tốc như thế địa xuất binh bình định, Hungazi trên dưới đều phi thường cảm kích. Đây là chuyện đương nhiên, gia tộc chúng ta cùng nhau trông coi tình nhất quán như vậy. Quân thần giữa chuyện ma quỷ, tuy rằng là đi lộ sở liều mạng che giấu. Thế nhưng Otsutsuki ạ quân hành động đã biểu lộ dã tâm của hắn. Bất quá bọn hắn đều chỉ có thể nói như vậy, hiện tại ổ tổ mạn đại quân áp cảnh, không phải là đối với Otsutsuki ạ hành động bảo căn vấn đề tốt thời cơ. Mặc dù có không ít Hungazi quý tộc đều tại lo lắng là đi lộ sở sẽ lấy hắn tổ phụ quyền lực yêu cầu bỏ hệ mì ân quyền thống trị. Bất quá tài chính đại thần cũng không lo lắng, là đi lộ sở phả hệ mặc dù có nhất định phải cầu quyền, thế nhưng cha của hắn dù sao cũng là con riêng, chủ trương mạnh mẽ tính thật là chưa đủ. Hơn nữa mạ dị vương hậu đã cho Madrid đi tin, chỉ cần hoàng đế đứng ra ngăn cản, là đi lộ sở là không có biện pháp. Sao bộ tờ dị tướng quân 10.000 đại quân còn có là 15 ngày liền muốn đạt đến rồi, đối với chi bộ đội này nên làm sao vận dụng, ngài có đề nghị gì? Mạ dị vương hậu kỳ thực không phải đang hỏi một chút đề. Phâu ở mạn thạ lệ sự tình sau, đối với nơi khác binh đoàn, sở hữu Hungazi đầu mối quý tộc hiểu rõ thái độ kỳ thực đều giống nhau. Chết sĩ vạn nhị ạ binh đoàn còn có khoảng chừng nửa tháng mới có thể đến đạt tận, ta kiến nghị đến lúc đó đang nghiên cứu như thế nào an bài không muộn. Tài chính đại thần kiến nghị rất hợp vương hậu tâm ý. Bây giờ Hungazi vương quốc cũng thông qua sông Đạn Núi Bệ làm tiền tuyến đại quân cung cấp tiếp tế, đã đến bất lại sắp xếp trên thực tế chính là không an bài, chi bộ đội này vĩnh viễn không chiếm được đầy đủ vận lực tiến vào thủ đô. Chỉ là như vậy lời nói, ở xa tới cần vương tướng sĩ không biết sẽ có hay không có lời oán hận à. Mạ dị vương hậu tựa hồ có chút lo lắng làm thương tổn trung thành tướng sĩ cảm tình. Ngươi cái đáng chết dối trá nữ nhân, cùng ngươi cái kia Otsutsuki đường đệ như thế. Mạ dị vương hậu để tài chính đại thần chịu oan ức cám chỉ, đương nhiên là để hắn hết sức thống hận. Ta sẽ tận lực sắp xếp để vật phương diện có thể chiếu cố thật tốt những này cần vương quân, bất quá tài chính phương diện e sợ cần vương thất nội khố nhắc lại cung cấp một lần trợ giúp. Đây chính là tài chính đại thần trở mặt xảo bổ tờ di tướng quân điều kiện. Nhưng là vương thất kim khố cũng đã giống tuyết rồi. Vương hậu bệ hạ mặc dù có lã đi lộ sở trợ giúp, bất quá nàng đúng vậy, có thể không, dự định như vậy cung cấp cho tài chính đại thần. Dùng để mở rộng các mối quan hệ của mình, thu mua một ít nhân vật then chốt mới là số tiền kia đích đương nhiên công dụng, cho quốc gia tài chính toán chuyện gì xảy ra. Mạ dị vương hậu khó có thể quên nàng tại ngôi vị hoàng đế tuyển cử bên trong lén lút cho mình nhà mẹ để báo tin sau, chịu đến lạnh lùng cùng mấy công. Cái này cũng là không có biện pháp việc, chỉ có thể lại hướng về thủ đô các quý tộc tăng phái một lần văn chương thuế cùng núi rừng thuế rồi, cũng bán ra một phần vương gia bãi săn đến khẩn cấp rồi. Tài chính đại thần quả nhiên có biện pháp giải quyết. Vậy thì giao cho ngài đến xử lý đi. Thuộc về vương thất bãi săn rất lớn, mạ dị vẫn cảm thấy có chút quá to lớn quá lãng phí, cưỡi ngựa có thể một ngày chạy không xong đã đủ rồi, quá lớn liền quá mức xa xỉ. Xác thực quá xa xỉ. Thuộc về vương thất bãi săn bởi vì tới gần thủ đô cao tầng tiêu phí thị trường vì lẽ đó có thể cải tạo làm kinh tế giá trị rất cao bãi chăn nuôi, tài chính đại thần mơ ước đã lâu, hiện tại chính là giá rẻ mua vào tốt thời cơ a. Đương nhiên trực tiếp ra mặt sẽ cho kẻ thù chính trị lưu lại nhược điểm, bất quá không cần gấp gáp, thông qua bao tay trắng đến xử lý là được rồi. Chuyện như vậy tài chính đại thần là rất quen thuộc. Lần này thật sự quá tốt rồi, ta mua một nửa, để cái kia hai cái giám quan quan hệ hộ cũng mua một điểm, kia mấy cái đồng cỏ hảo hảo kinh doanh, hàng năm thu nhập 20.000 đến 30.000 thạ lệ thật là dễ dàng. Rời đi vương cung tài chính đại thần hài lòng, hắn ngồi ở trên xe ngựa trở về phủ đệ của mình. Đã không có cái khác đại lão cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, vương hậu kinh nghiệm cũng không bằng thống trị mấy năm quốc vương. Tuy rằng tài chính đại thần vẫn là không thể ăn một mình, bất quá lần này muốn phân chỗ tốt người muốn thiếu không ít. Về mặt tổng thể nói, đây thực sự là một cái rất không tệ tháng ngày a, tất cả như thường, dọn đi gia tộc thế lực lại hơi mở rộng một điểm. Tuy rằng trong lòng tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng là hẳn là đã có tuổi quan hệ đi. Chỉ là cái kia từng kia một cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác không thật là từ đâu tới đây. Chưa xong con tiếp. Chương 472, mưa to giàn rùa. 1526 năm, ngày 26 tháng 8, nửa đêm. Tại trưởng thôn dẫn dắt đi vì bọn họ quốc vương cầu nguyện một ngày mà cấp xích thôn các thôn dân đều không có ngủ, mà là tại trưởng thôn dẫn dắt đi ra tăng thoát nước. Mạc Cáp Xích là sông Đạn Núi Bệ một bên một cái tiểu tên của thôn, thôn này chung quanh là một mảnh mở ra thế nhưng hơi có phập phồng bình nguyên. Mặc dù là tới gần dòng sông bình nguyên khu vực, nhưng là cùng Hungazi đại đa số thôn trang như thế nông nghiệp kỹ thuật là hậu, thủy lợi thiết bị cơ bản không tồn tại, vì lẽ đó cung dưỡng không được bao nhiêu nhân gia, liền sĩ lịch giáo hội nhỏ nhất quy cách giáo đường đều không có. Hết thảy thổ địa quyền sở hữu đều là thuộc về một cái đại quý tộc, tất cả thôn dân đều không có thổ địa quyền sở hữu. Bất quá những người này nhà sinh hoạt vẫn không tính là rất tồi tệ, bởi vì vương thất đi qua, quá khứ mấy chục năm nỗ lực, đại quý tộc có chỗ nhượng bộ, dân bản xứ có thể đạt được nhất định nhân thân quyền lợi, không còn là nông nô mà là tá điền rồi. Hơn nữa ngoại trừ nông nghiệp, bọn họ còn có chăn nuôi nghiệp có thể trợ giúp gia dụng. Nhà nhà trọng yếu nhất tài sản chính là có thể cung cấp sữa chế phẩm sơn dương quần. Trong thôn mấy chục gia đình vẫn như cũ cùng bọn họ ngàn năm trước mà y ở nhân tổ trước tiên như thế, trải qua nửa canh nửa ngủ sinh hoạt. Bọn họ tránh thoát ổ tổ mạn trước mặt người khác mấy ngày trinh lương thực cùng với không chiếm được lương thực báo đáp phục tính phá hoại, bởi vì bọn họ quân chủ đúng lúc tới rồi bảo vệ bọn họ. Kẻ địch yêu cầu lương thực để cho bọn họ thống khổ, nhưng là nhà nhà đều nguyện ý cho quốc vương bệ hạ vệ đội giết dê, dù cho chuyện này ý nghĩa là hài tử của bọn họ có rất lâu uống không lên sữa dê. Có thể tận mắt nhìn đến oai hùng dũng cảm thanh niên quân chủ, đây là bọn hắn tâm cam tình nguyện cung cấp, từ một điểm này nhìn lên dạ ỷ ẻn lộn nhị ẩn vương thất vẫn là bao nhiêu có nhất định dân vọng. Mặc cấp xích trên vùng bình nguyên mấy ngày trước đã bị một mảnh dày nặng mây đen bao phủ, đại vũ sau, hố to hố nhỏ bùn nhão trong đất thậm chí sinh ra một cái mới dòng suối. Mặc cấp xích các thôn dân vội vàng thời điểm, cũng đều rất lo lắng như vậy lượng mưa có thể hay không tạo thành sông đạn núi bệ lũ lụt, cùng với bọn họ quân chủ nơi đóng quân có thể hay không cũng bị dìm nước rồi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết hai cái lo lắng đều là dư thừa, ánh bình minh sau, bắt đầu có bại binh trốn vào thôn làng. Ngày hôm qua bắt đầu cái kia chàng đại vũ che đậy mấy dặm ở ngoài cái kia trận chiến đấu náo động, các thôn dân chậm mấy tiếng mới rơi vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Hiện tại chạy xuôi tại mạc cắp xích trên vùng bình nguyên chính là một cái màu máu dòng suối. 15,000 hùng Gazi binh sĩ, bao quát rất nhiều quý tộc, cùng với bọn hắn quân chủ Louis II máu tươi chính hòa lẫn nước mưa từ từ chạy vào sông Đà Nú Bệ. Khi, làm, ổ tố mạn binh sĩ đang tại mạo vũ quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm lúc, các quý tộc đang tại trong lều hưởng thụ nơi đóng quân. Phâu ở mạn thạ lệ tướng quân, ngài cực khổ rồi. Xú lấy mạn đại đế đang cùng ở xa tới lưu vong giả thuyết lời nói. Dù cho bên ngoài mưa to giàn ruộng, nhưng là lều vải của hắn cùng bên ngoài tựa hồ là hai cái thế giới, khô giáo thư thích. Một giọt mưa nước đều chui không lọt xu đang dùng sa mạc tiềm thử ra chế tạo lều vải lớn bên trong. Tiểu sinh hoạt này tại Sahara trong sa mạc khổng lồ tiềm thử, có thể một năm uống một lần nước, một lần uống mấy chục tiền thường sau, da rẻ của nó sẽ vững vàng mà khóa lại lượng nước, khiến nó có thể kiên trì khi đến một cái mùa mưa. Tên là khổng lồ tiềm thử, nhưng là phải làm như vậy một cái có thể chứa được mấy chục người lều vải lớn. Vẫn còn cần mấy trăm con loại này quý giá tiềm thử ra. Cùng cái kia đỉnh 5 tầng quan như thế, đây là sủ lẩy mạn đại đế uy nghiêm và quyền lực tượng trưng. Trên đầu hắn mang do vẹn mình nước Cộng hòa cùng lì gụ gì ạ nước Cộng hòa tốt nhất luyện kim sư cùng châu đáo thợ thủ công hợp lực chế tạo 5 tầng vương miện, thật sự tuyển giáo hoàng 3 tầng quan còn nhiều hơn 2 tầng, mỗi một tầng đều có kỳ dị uy lực. Đương nhiên cụ thể là uy lực gì, cho dù là xạ giáo hội cũng không cách nào cung cấp cho lạ đi lộ sở, sở hữu thợ thủ công đều miệng kín như bưng, cái này cũng là hai cái này thương mại vương quốc phồn vinh bí quyết. Có thể làm ngài, làm chân chủ ra sức, là vinh hạnh của ta. Khổ cực chạy ra phở mạn thạ lệ gấp đuổi chấm đuổi. Rốt cuộc tại Mạc Cáp Xích hội chiến trước khi bắt đầu mấy ngày đúng lúc chạy tới chiến trường, cũng phát huy ra của mình tác dụng. Hắn hiện tại khiêm tốn tư thái gần một nửa là vì lều vải cùng 5 tầng quan, phần lớn hay là bởi vì 10 vạn ổ tổ mạn đại quân ngày hôm qua cắt rau gọt dưa y hệt thắng lợi. Bất kỳ tình huống gì dưới, đều không nhưng làm phàm nhân danh tự đặt ở chân chủ danh tự trước đó, phâu ở mạn thạ lệ bà xạ. Một vị mọc ra hai cái đầu ổ tổ mạn lao thần phi thường không khách khí nói ra. Cho dù là vĩ đại nhất Su Đăng, cũng không thể lấy. Ai nha, không nên đối với mới tới như vậy nghiêm khắc sao? A bố sẩy dịch cũng chắc. Làm phở mạn thạ lệ giải vây chính là ý dạ hiểm hạ xạ. Thân quyền cùng hoàng quyền đấu tranh ở khắp mọi nơi. Không không, đây đúng là sai lầm rất nghiêm trọng. Của ta hết thảy đều là toàn trí toàn năng vĩ đại nhân từ chân chủ ban tạo. Phở ở mạn thạ lệ hạ xạ, ngày sau đó nhất định phải chú ý. Xú lấy mạn bệ hạ thì lại biểu hiện ra đối với chân chủ lớn nhất kính ý bất quá ngày hôm qua ngài kịp lúc xuất hiện, để hung Gazi binh sĩ quân tâm dao động, đúng là một cái công lớn. Tuy rằng ngài tại bỏ hệ mỹ ẩn sự vụ tiến hành không tính thuận lợi, bất quá ta vẫn như cũ cho rằng đây không phải năng lực của ngài vấn đề. Mà là hạc bất âm lưu ra nhóm quá hèn hạ, ta cho rằng ngài có thể tại bù ạ tiếp tục vì ta ra sức. Phâu ở mạn thạ lệ tự nhiên là liên tục tạ ơn, hắn làm người ngoại lai ngày thứ nhất liền không chậm trễ chút nào cho thấy tại hoàng quyền cùng thần quyền trong xung đột thái độ thật là cần thiết. Hắn xưa nay đều là ý dạ hiểm họa xa người. Bệ hạ, Hungazi quốc vương Louis II thi thể đã tìm tới rồi. Mấy cái Hungazi quý tộc đã xác nhận thân phận. Một cái lính liên lạc đã mang đến tin tức tốt. Phải hay không đem thi thể mang đến? Không, ta đi, đối với người chết chúng ta chỉ có thể là tôn trọng. Xú lấy mạn đại đế trong lời nói tiết lộ tâm tình có chút kỳ quái, cũng có lẽ là bởi vì tại chiến trường giết chết một cái cường quốc quân chủ đối với các đời thượng voi ổ tổ mạn Su đang tới nói cũng là một cái hiếm thấy vinh dự đi. Đánh đuổi chiếm giữ tại đảo rỗ Des bệnh viện kỵ sĩ đoàn có lẽ chiến lược cùng kinh tế ý nghĩa trọng đại, thế nhưng mang tới vinh dự nhưng là kém xa hôm nay. Nhưng là này vẫn như cũ còn chưa đủ, xây dịch lao chó giả kia cậy ra lên mặt địa để Su đang rất không cao hứng. Ta còn cần càng nhiều vinh quang, để thế giới đều bái phục tại dưới chân của ta. Bệ hạ, đúng là Louis quốc vương. Nam nhoài tại bùn nhão trong đất nhìn quốc vương áo giáp cùng bộ mặt mấy phút, phâu ở mạn thạ lệ hôn lăn lộn thân đã đều ướt đẫm. Mặc dù rời khỏi đặc chế lều vải, nhưng là Su đang trên người vẫn như cũ phi thường khô giáo. Này không phải là bởi vì có mấy cái chuyên môn võ sĩ vì hắn dạy kiếm được, trên đầu nắp chậu mưa lớn như thế, tầng kia bố căn bản không dùng được. Những võ sĩ kia cùng bọn họ dơ nắp chậu như thế chỉ là trang sức mà thôi. Không có một giọt nước có thể tại không gặp được Su lẩy mạn đại đế cho phép dưới tình huống xuyên qua hắn 5 tầng quan. Bất quá nhìn thấy này vị so với mình còn muốn trẻ tuổi đối thủ mặt tái nhợt sau. Xú lấy mạn thả ra cấm chế, để nước mưa rơi xuống trên mặt của hắn. Hắn còn trẻ như vậy, tuy rằng ta này đến đúng là vì đánh bại hắn, bất quá tại hắn vừa mới đạt được sinh mệnh cùng quyền lực lạc thú thời điểm liền giết chết hắn không phải bản ý của ta. Xú lấy mạn bệ hạ là một cái rất ưu tú thi nhân, để lại rất nhiều ca tụng ái tình cùng tuyên dương anh hùng khí khái thổ nhĩ kỳ ngữ thơ. Đoạn văn này dùng thổ nhĩ kỳ ngữ nói ra, văn chương hoa lệ biển 4 lệ 6, có thể nói là xuất khẩu thành chương rồi. Bệ hạ, ngài thơ đem ngài nhân từ đem cùng sức mạnh của ngài hội tụ đồng thời, cuối cùng đem rọi sáng lịch sử. Ý dạ hiểm họa xạ vừa đúng mông ngựa quần quận mà tới. Tại đệ nhất thân tín đập xong mông ngựa sau, phò ở mạn thạ lệ tướng quân đang muốn đuổi tới. Đột nhiên một cái hỏa cầu thuật hướng về Su đang vào tới. Một cái bị bắt đến xác nhận thi thể thân phận hung ga gì quý tộc tránh thoát trông coi vào tới. Bảo vệ Su đang. Bảo vệ Su đang. Cái này bị bắt quý tộc là một cái có thi pháp năng lực võ sĩ, cứ việc sở hữu tù binh cũng đã bị tịch thu thi pháp vật liệu. Thế nhưng hắn dùng ngậm trong miệng một điểm cuối cùng thi pháp vật liệu kích phát rồi một cái hỏa cầu thuật, đánh bại mấy cái kẻ địch, chế tạo ra hỗn loạn. Louis quốc vương thi thể cùng đại vũ quấy rầy, để hắn có lần gắng sức cuối cùng cơ hội. Mấy cái bị áp chế tù binh cũng cùng một chỗ dây rủa lên, tuy nhiên đại bộ phận rất nhanh bị trông coi ngăn cách thiết hầu. Nhưng là vẫn cho cái kia dũng cảm chiến sĩ tranh thủ đã đến nhiều cơ hội một chút. Là áo pháp kỵ sĩ. Xây dịch cùng chắc kích phát rồi một cái quần thể chúc phúc thuật, đồng thời nói ra địch nhân chủng loại. Tuy rằng khó mà đến thuần túy vũ lực nghề nghiệp như vậy đỉnh cấp như thế, thế nhưng loại này hợp lại nghề nghiệp thích hợp nhất trung cấp võ sĩ, chỉ là lên cấp phức tạp huấn luyện khó khăn, bình thường chỉ có đỉnh cấp quý tộc mới có thể tập trung tài nguyên như vậy bồi dưỡng gia tộc thành viên trọng yếu. Loại nghề nghiệp này sự linh hoạt cùng hợp lại tính để cho bọn họ ở trên chiến trường đặc biệt thích hợp làm trung kiên. Đông đảo võ sĩ hướng về Su đang dựa vào, cho cái kia hung gazi quý tộc đánh tới chân chính mục tiêu trước mặt cơ hội. Bị tước vũ khí quý tộc, không có vũ khí. Dùng hết rồi một điểm cuối cùng thi pháp vật liệu. Thế nhưng hắn vẫn như cũ dùng răng răng hướng về phở mạn thạ lệ cái cổ công kích. Dũng khí của hắn khiến người ta nổi lòng tôn kính, nhưng là phấn khởi chiến đấu một ngày lại bị đại sối cả người ướt đẫm, hắn quá mệt mỏi. Hắn năng lực đã đến cực hạn. Thân thể cứng ngắc, khó mà biến hóa tiết tấu, cơ hồ là đem mặt đưa đến phở mạn thạ lệ quyền dưới. Không hề bất ngờ, phở mạn thạ lệ một quyền đưa hắn đánh đổ. Đúng là ngươi. Phở mạn thạ lệ bị lần thứ hai đồng phục đại quý tộc bị bắt đã đến Su đang trước mặt, hắn chăm chú nhìn phở mạn thạ lệ, trong mắt bắn ra như lửa ánh mắt. Giọt đi công tước, đây là của ngươi danh tự. Su lấy mạn thấy rõ vị này công tước áo giáp trên khắc hoa minh văn, hắn đối với cái này dũng cảm chiến sĩ cảm thấy rất hứng thú. Không cần chiêu hàng rồi, Su đang bệ hạ, ta không có bảo vệ tốt của mình quân chủ đã là tội lớn, nếu như lại quỳ gối đầu hàng thật sự là thẹn với tổ tiên. Ý thức được chính mình sẽ không còn có cơ hội công tước cũng không hề cầu xin tha thứ. Ngươi còn có nguyện vọng sao? Cũng không phải một kẻ đa tình người, thế nhưng Su lấy mạn vẫn là nhiều hỏi một câu, có nguyện vọng thì có thể dùng nhược điểm, một khi nói ra là có thể đúng bệnh hốt thuốc địa chiêu hàng. Nhân vật như vậy chính là cho rằng Su đang sử dụng. Ta trên đời này đã không có chuyện gì khác rồi, chỉ cầu chết nhanh. Giọt đi công tức lần thứ hai thủ vững ở bản tâm cùng vinh dự. Vậy hãy để cho giọt đi công tức mau chóng gia nhập phía dưới tế tự đi. Su lấy mạn quay đầu ngựa lại trở về lều vải của hắn, tiếng nói của hắn cùng trận mưa này nước như thế lạnh lẽo. Su đang bệ hạ, đỉnh đầu kim quan tiếp thu duy đủ ngươi cùng đối y nhóm thần phục, 2000 tù binh bị xử tử, mưa to giằng rùa. Đây là 1526 năm, ngày 27 tháng 8, Su lấy mạn bệ hạ nhật ký. Chưa xong còn tiếp. Chương 473, dạ dạ ịt lệ sầu lo. Dạ dạ ịt lệ điện hạ sao? Đây là từ tờ dạ gỡ vận tới đồ bạc cùng đồ đồng, hạt bật điện hạ để cho ta đưa một dương cho ngài. Cái này thật sự là rất cảm tạ hạt bật điện hạ rồi. Thảo luận quân tình bữa tối sẽ sau khi kết thúc, dạ dạ ịt lệ trở về phủ đệ, hắn chân trước đi vào, chân sau là đi lộ sở thân vệ kỵ binh sẽ đưa đến rồi mới chiến lợi phẩm. Hồ chỉ ạ cung đình thượng tầng đã bình thường không lớn xưng hô là đi lộ sở hồng y đại chủ giáo thân phận, bọn họ cũng đều biết là đi lộ sở cũng không thỏa mãn danh hiệu này. Dạ dạ ịt lệ đầy đủ nhạy cảm, trong vòng mấy ngày liền ý thức được điểm này. Tờ dạ gỡ phụ cận có Europa trên đại lục lớn nhất mỏ bạc một trong, so với tỷ dồn cũng không kém. Mặc dù cũng không có chiến đấu tiểu tại đã không chế tòa này danh thành, thế nhưng cấp đoạn tờ dạ gỡ sau, tự nhiên có thật nhiều đồ bạc làm chiến lợi phẩm rơi xuống người áo trong tay. Làm đỉnh cấp võ sĩ, dạ dạ ít lệ cũng được chia nghiêm chỉnh hòm đồ bạc. Tuy rằng trong thành khắp nơi cần người tay, là đi lộ sở còn mỗi ngày đều muốn mở cơm trưa sẽ cùng bữa tối sẽ, dạ dạ ít lệ cơ bản không cần người làm cơm. Ngoại trừ đồ bạc, hắn còn phân đã đến một vị phở mạn thạ lệ gia tộc nữ nhân làm chiến lợi phẩm. Là đi lộ sở không cho phép hành quân lúc mang theo nữ nhân, bất quá bây giờ cũng không tính hành quân, hơn nữa lần này vì tu sửa bờ dạ tỷ lạ và phòng thủ thành phố cũng quy hoạch bến tàu gì nhặt phu nhân cũng đi theo, bởi vậy là đi lộ sở càng không tốt hơn quản những người khác, chí ít tại thêm một bước hành động trước, không có ý định quản bộ hạ của hắn rồi. Nữ nhân này không tính đẹp đẽ, cũng không phải rất thích hướng thân phận mới của mình, đối với hầu gái công tác ít nhiều có chút chống cự, dạy dỗ thời gian cũng rất ngắn vì lẽ đó tình huống không có cái gì cải thiện. Cũng may dạ dạ ít lệ đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao, đối với nàng hơi hơi lười biếng không tính nghiêm khắc. Hắn đối với đồ ăn yêu cầu cũng không cao, vị phu nhân này GS giờ nẹ dạ tỷ hòn học qua làm gia chính. Lập gia đình sau liền từ đến không xuống qua bếp phòng, làm được đồ ăn tương đương gay go, nhưng là trong sa mạc thường thường ăn sống hạt tử hoặc là ong vỏ vẽ dạ dạ ịt lệ cũng theo đến không oán giận. Nàng tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu hiện tại tất cả những thứ này, vẫn như cũ khó mà tiếp nhận người thất bại vận mệnh, thế nhưng cũng biết giờ tuy rằng không phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Thế nhưng đã rất tốt. Như thế nào đi nữa chung quy so với trước trên bến tàu làm việc phải mạnh hơn. Nàng đang đem những kia chén bạc bạc xiên cùng với bình bạc lấy ra, bỏ vào tủ bát hoặc là trên bàn. Không cần, đợi lát nữa đưa đi bến tàu, để đội tàu mang về vẹn nạ phủ đệ của ta đi. Phần lớn người loại quý tộc dù cho chỉ trụ một ngày cũng có rất nhiều yêu cầu, thế nhưng trong sa mạc tháng ngày để Dạ Dạ Ịt Lệ vẫn tương đối mộc mạc. Ngồi ngay ngắn, Dạ Dạ Ịt Lệ cho nữ nhân một cái ánh mắt. Nàng lập tức thả xuống công tác, đi tới Dạ Dạ Ịt Lệ dưới trướng. Quý mở ra đai lưng của hắn, phun ra nuốt vào lên. Vậy cũng là vị này quý phụ nhân tại đây chẳng trong biến cố duy nhất lấy được chỗ tốt rồi, nàng nguyên bản nam nhân đã rất lâu không chạm nàng, lần này ít nhất là không cần tiếp tục thủ hoặc quả, sống một mình thờ chồng chết, rồi. Dạ Dạ Ịt Lệ thân thể có thể mang cho nữ nhân cực lớn hưởng thụ. Vậy cũng là vị phu nhân này hắc ám trong cuộc sống một điểm tia sáng rồi. Nữ nhân điểm, đốt, liếm cùng phun ra nuốt vào cũng hơi hơi hóa giải Dạ Dạ Ịt Lệ tâm tình. Cứ việc Lạ Đi Lộ Sở cấp cho đãi ngộ rất tốt, nhưng là trên thực tế Dạ Dạ Ịt Lệ mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, áp lực rất lớn. Cùng mấy ngày gần đây ép thành mây đen như thế. Nữ nhân vì hắn tăng nhiệt độ một hồi, hắn bỗng nhiên ôm ngang lên nàng ném tới trên giường sau đó tàn nhẫn mà xem vào. Mấy ngày nay chiến lợi phẩm rất nhiều, đường về trọng tải cũng không lớn hảo cầu. Phóng thích sau Dạ Dạ Ịt Lệ tâm tình lực hảo, nữ nhân mới dám nhỏ giọng đem khó xử nói ra, rất nhiều nàng biết rõ người và vật đang bị đưa tới Vân Na. Ngươi lần trước phân đến mười mấy hòm vải vóc vẫn không có toàn bộ đưa đi Vân Na, lần này lại là nặng nghề kim loại gia cụ, phân đến người lại nhiều. Chỉ sợ càng không tốt hơn làm. Dạ Dạ Ịt Lệ chính mình nhu cầu không nhiều, nhưng là những kia dở dạo bộ hạ tại Australia, cái gì đều phải. Vải vóc là thường dùng nhất đồ vật, nhu cầu rất lớn. Ta sẽ tự mình đi trên bến tàu chào hỏi. Dạ Dạ Ịt Lệ tuy rằng vẫn như cũ có rất nhiều phiền làm việc, bất quá thời điểm này lại nam nhân vô tình cũng sẽ bao nhiêu ôn nhu một điểm, đặc biệt nữ nhân không phải cố tình gây sự thời điểm. Lại nói để nữ nhân cảm thấy khó khăn vô cùng chuyện, đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề, không giống nắm giữ từ vẹn nạ tới đây trọng tải như vậy phạm vào kỵ huy, thậm chí có liên đội trưởng cấp một sĩ quan cao cấp bởi vì để chở một điểm không liên hệ vật tư mà bị Lạ Đi Lộ Sở nghiêm khắc răn dạy. Đường về trọng tải chỉ là hắn mở một cái miệng sự tình. Mặc dù là tăng cao vật tư vận tải ra sức, Lạ Đi Lộ Sở yêu cầu nghịch lưu đường về tàu chuyên chở cũng tận lực khinh tải, bất quá chuyện này chỉ là tận lực. Đường đường hộ quốc chỉ cần tự mình đi chào hỏi, muốn làm chút trọng tải vận hơn mấy trăm cân hàng lậu vẫn là việc nhỏ như con thỏ, dù cho hắn là địa vị kém nhất hộ quốc. Cái kia hệ rủ ịp tướng quân cố nhiên khó mà nói, nhưng là hắn mấy cái trợ thủ đối với hơi hơi tổn hại một điểm hiệu suất. Thỏa mãn Dạ Dạ Ịt Lệ yêu cầu tuyệt đối không thành vấn đề. Này tuy rằng để Dạ Dạ Ịt Lệ sự tình dễ làm, thế nhưng cũng là hắn tâm tình không tốt cội nguồn. Hắn tại lấy quyền nhu tư, nhưng là rồi hướng lấy quyền nhu tư hiện tượng cảm thấy thống khổ. Dạ Dạ Ịt Lệ đối với Australia chấp hành lực cảm thấy lo lắng. Thân thể đạt được thỏa mãn, nan để cũng giải quyết xong nữ nhân đã ngủ rồi, nhưng là Dạ Dạ Ịt Lệ không ngủ được. Bất kỳ người áo đều rất khó tưởng tượng, Dạ Dạ Ịt Lệ tại chân thật là một chỉ ạ vận mệnh lo lắng. Càng ngày càng nhiều vật tư bị tập trung đến bờ Dạ Tỷ Lạ Vạ, Lạ Đi Lộ Sở không quan tâm tợ dạ gỡ tầm quan trọng trước sau không rời đi thành phố này, Dạ Dạ Ịt Lệ rõ ràng điều này nói rõ Lạ Đi Lộ Sở vẫn chưa thỏa mãn với thu được bỏ hệ mỉ ẩn một phần lãnh thổ, mà là có lớn hơn dạ tâm cùng hứng hơi. Bén nhạy bản năng để Dạ Dạ Ịt Lệ ý thức được một lần kịch liệt hùng vĩ, quyết định 10 triệu người vận mệnh phúc lợi xông tới đã gần ngay trước mắt. Hắn tại lo lắng Australia không cách nào thắng được lần này quyết đấu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung cùng quan sát, Dạ Dạ Ịt Lệ có thể nói mình đã đối với Australia tình huống có một cái cơ bản hiểu rõ. Kinh tế trên, lấy sông Đạn Đủ Bệ làm động mạch, Vẹn Nạ làm tâm tạng, bẩn. Đồng thời nắm giữ tỷ dồn mỏ bạc cùng Oji vợ bình nguyên phát đạt nông nghiệp, xác thực đã có là Trung Âu bá chủ mô hình. Về mặt quân sự, có tinh binh mấy vạn, tướng tài nhiều viên, nghiêm chỉnh huấn luyện, thể chế sáng tỏ, có thể công có thể thủ. Lạ Đi Lộ Sở làm quân chủ cũng là tương đối khá. Không phải vương tử xuất thân quân chủ tại nắm chặt lòng người cùng khống chế thần trúc trên có một ít bất lợi, thế nhưng cũng có lớn hơn chỗ tốt. Lạ Đi Lộ Sở so với đại đa số quân chủ, rõ ràng càng thêm hiểu được ân tình ấm lạnh. Đối với chính mình bộ hạ không dung tha, nhưng là không đòi hỏi. Hiểu được nước quá trong ắt không có cá đạo lý. Yêu cầu có hạn, thế nhưng chấp hành nghiêm ngặt. Chiến lược trên cũng có rất mạnh dự kiến tính, đi qua, quá khứ, mấy năm mở rộng đất đai biên giới sự nghiệp đồng dạng rất nhiều thu hoạch. Cao cấp quan liêu nhóm tuy rằng người người có tư tâm, nhưng là có can đảm quá tuyến người thiếu cực kỳ hiếm thấy, đều chỉ nắm nên cầm tiền. Làm có thể làm chuyện. Cái này hệ thống bên trong xác thực quân rõ ràng thần hiển, có thể nhiều đất dụng võ. Hắn rời đi Hắc Đại Lục trong mấy chục năm, kiến thức bên bác, không thừa nhận cũng không được Australia bây giờ trạng thái, là vô cùng tốt. Nhưng là Dạ Dạ Ịt Lệ vẫn như cũ rất lo lắng. Australia không sai, nhưng là địch nhân của nó càng mạnh hơn. Ý sở ta buôn khống hai biển liên song lục. Kim chỉ ngân thành, tường đồng vách sắt, có thể nói đế vương chi chỗ ở. Càng là toàn bộ Đông Địa Trung Hải mậu dịch chỗ then chốt, nam tiếp Alexander cảng, bắc thông cả Phạ cảng, là cả Địa Trung Hải thế giới biển lục thông cụ. Mỗi ngày đều làm su đang mang đến vô số ngân tệ thu thuế. Vẹn nạ tuy rằng phồn vinh, nhưng là so với tòa này từ cổ đại La Mã đế quốc thời đại liền làm thủ đô thứ hai lịch sử danh thành, vẫn như cũng phải kém hơn một bậc. A bên trong sắc ni lính mới cùng Tây Khăn Hy kỵ binh đồng dạng là đương đại cường binh, hơn nữa quy mô càng vượt qua Australia lục quân không chỉ một bậc. Ô tô màn đế quốc lãnh thổ là Australia gấp 10 lần, nhân khẩu là 5 lần. Cuối cùng chính là quân chủ, sú lầy màn đại đế dụng binh lý chính đều là biến nặng thành nhẹ nhàng, tinh thì lại tứ phương bình tĩnh, động thì lại lôi đình bạc quân. Thế nhưng này cũng không phải nhất làm cho Dạ Dạ Ịt Lệ lo lắng, vị này Su đang chân chính để Dạ Dạ Ịt Lệ khắc sâu không phải hắn giáp tâm cùng quyết đoán, mà là hắn thành lập quy tắc năng lực. Su lấy mạn pháp điển mới là hắn nhất không phạm sự nghiệp, đánh hạ đảo rồi sau, Su lấy mạn một mặt chuẩn bị quy mô lớn Tây Trinh. Một mặt tụ tập quần hiện tại tinh nguyệt cổ pháp xà mì ạ pháp trên cơ sở, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, trưởng nhất định tình pháp biên ra một bộ đương đại tốt nhất pháp điển. Dạ dạ ít lệ sinh ra ở căn bản không có thành văn pháp giờ dạo thế giới, nhưng càng là như vậy, hắn càng là hiểu rõ pháp điển giá trị. Đây là ổ tổ mạn đế quốc có thể lâu dài phồn vinh căn cơ. Dưới cái nhìn của hắn là đi lộ sơ ở cái này cả cổ thức kim nhân kiệt trước mặt, tựa hồ phải kém hơn một bậc. Còn có ổ tổ mạn cao cấp quan liêu, người nào không là nơm nớp lo sợ, mỗi ngày làm việc như băng mỏng trên giày, chỉ lo một ngày kia bởi vì hành sự bất lực không chỉ có ném mũ quan còn muốn làm mất mạng, bọn hắn thất bại cùng lười biếng tổng hội rất nhanh bị bọn hắn quân chủ chú ý tới. Thế nhưng bọn họ đang sợ hãi đồng thời lại chờ mong lấy xú lẩy mạn thưởng thức cùng tiếp đón nồng hậu, chiến công của bọn hắn cùng nỗ lực đồng dạng đều là sẽ bị bọn hắn quân chủ đúng lúc chú ý tới. Một bậc lại một chủ, này một loạt nho nhỏ thế yếu tính gộp lại, dạ dạ ít lệ nhìn thấy một hồi cách xa trí cực tranh tài. Hắn là hiểu rõ nhất xú lẩy mạn đại đế thủ đoạn người, nếu như lần này Ostia thất bại, như vậy ổ tổ mạn đế quốc nhất định sẽ nghiêm trị kẻ phản bội. Europa tuy lớn chỉ sợ cũng không có hắn chỗ dung thân rồi. Làm kẻ phản bội, lên trời xuống đất cũng khó đạo trốn ám sát ma truy kích. Bỏ chạy tân đại lục. Dạ dạ ít lệ thực sự hạ không được quyết tâm này. Hoặc là thông qua tế tự phái thủ lĩnh xây dịch cùng chắc lần thứ hai hướng về ổ tổ mạn thua thành. Làm tiên tri đời sau, xây dịch cùng chắc có lẽ có thể bảo vệ hắn mệnh. Nhưng là loại này có đầu tường là tối con đường nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, dạ dạ ít lệ tuyệt đối không muốn đi bước đi này. Tốt nhất vẫn là Ostia có thể đánh bại ổ tổ mạn đế quốc, như vậy ổ tổ mạn người cũng là hoàn mỹ tốt gian. Nhưng là làm sao mới có thể giúp trợ Ostia đánh bại ổ tổ mạn đây? Tại đây hai cái cự nhân tranh tài trong, dạ dạ ít lệ thất lạc phát hiện mình không còn là tính quyết định thẻ đánh bạc rồi. Quan qua bắn vào gian nhà ánh nắng ban mai, dạ dạ ít lệ có thể nhìn thấy nữ nhân bên cạnh đã nhận được một cái mộng đẹp, nàng chính lộ ra an tường khuôn mặt. Mà dạ dạ ít lệ thì lại một đêm chưa chợp mắt, một mực đang suy tư của mình con đường phía trước, bộ hạ cũ nhóm đều chờ đợi hắn quyết định đây. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy con đường phía trước gian nan. Thẳng đến hướng đông, hắn mới miễn cưỡng ngủ. Nhưng là không ngủ một hồi, tiếng gõ cửa liền vang lên. Khẩn cấp quân vụ, dạ dạ ít lệ điện hạ, hạp bật điện hạ cho mời. Chưa xong còn tiếp. Chương 474, đi bù ạ. Là đi lộ sở hữu chiêu, dạ dạ ít lệ đương nhiên không dám thất lễ, hắn lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt sửa sang một chút sau, liền tiến đến là đi lộ sở thiết lập tại bờ dạ tỷ lạ và thị trường biệt thự bên trong đại bản doanh. Dọc theo đường đi đụng phải 3 lần đội tuần tra ngũ, là đi lộ sở tuy rằng lấy nơi này làm đi tới cứ điểm, hơn nữa chu vi cũng không có cái gì có thể uy hiếp được thế lực của hắn, bất quá nguyên bộ cảnh giới hệ thống vẫn là rất hoàn chỉnh. Tại đại bản doanh phụ cận đương nhiên càng thêm là chạm gác dày đặc. Hắn tại thành phố trưởng quan để gặp tại cửa ra vào đồng dạng đi sắc thông thông thờ ơ nơ bờ, xa xa mà liền không người hướng về hắn hành lễ. Vị này đánh bại bệ hạ sau bây giờ mơ hồ có Âu lục người số một khí tượng võ giả, nhìn thấy dạ dạ ít lệ sau đồng dạng nghiêm túc đáp lễ, không chút nào bày ra ngạo mạn tư thái. Tuy rằng địa vị cao quý, nhưng là bọn hắn hai người tại cửa lớn vẫn là đều tiếp nhận rồi cận vệ thân phận xác nhận, tầng cuối cùng những này võ sĩ thường thường nắm giữ mấy trăm năm trước rồi cùng hạ bật cùng nhau xuất hiện tại trong sử sách dòng họ. Tuy rằng dạ dạ ít lệ có lòng kết giao cái này Ostia đại lao, thế nhưng song phương đều có quân lệnh tại người, hơi hơi hỏi thăm sau liền đồng thời tiến vào đại bản doanh. Khi bọn họ tiến vào phòng tiếp khách lúc, phát hiện bọn họ là làm đến sớm nhất hai người, ngoại trừ mấy cái hầu gái cùng hộ vệ ở ngoài, chỉ có Lạ Đi Lộ Sở một người. Lạ Đi Lộ Sở chính chui đầu vào chính giữa đại sảnh địa hình xa bàn trên. Nay tấm địa hình xa bàn hàm cái từ vẹn nạ đến bẹn dạ sông đạn núi bể trung đoạn, là kết hợp được Ostia cơ cấu tình báo, hà quân chắc lượng nhân viên cùng hung ga gì phương diện thủy văn tư liệu mới chế ra hoàn mỹ bản đồ chiến thuật. Nghe được phở ở nơ bờ cùng dạ dạ ít lệ vang dội bước tiến, Lạ Đi Lộ Sở ngẩng đầu lên, phất phất tay ra hiệu chính bọn hắn xem trước mặt quân tình thông cáo. Ngày 26 tháng 8, chiến trường ở vào một cái mở ra khi, làm, không phải hoàn toàn bằng phẳng gò đất. Hung ga gì quân nhân mấy khoảng trường. Từ tây bắc phương tiến vào chiến trường. Ô tô mạn quân tổng số vượt quá. Chiến đấu tại trong mưa tiến hành. Từ sau giờ ngọ bắt đầu đến hoàng hôn kết thúc. Hung ga gì kỵ binh tàn quân từ mỗi cái phương hướng chạy ra chiến trường. Bộ binh cơ bản bị diệt sạch. Ô tô mạn quân tại chiến trường qua đêm. Dạ dạ ít lệ nhanh chóng xem tình báo sau, trong lòng không khỏi cho Lã Đi Lộ Sở lao từ hô một tiếng được, hôm nay là 8 tháng ngày cuối cùng. Đã có như vậy tỉ mỉ sát thực tình báo. Hiệu suất này tuyệt đối càng tại xạ giáo hội bên trên. Hắn có thể nhìn thấy Lã Đi Lộ Sở trong tay cái kia một phần nguyên kiện tựa hồ mặt trên còn mang theo vết máu, không biết người quan sát phải trả giá như thế nào. Xem ra vị này trẻ tuổi quân chủ quả thật có cùng dã tâm tương xứng thủ đoạn, tuyệt đối không phải mơ hão. Nhưng là cục diện vẫn là cực đoan bất lợi. Thực sự là một hồi thẳng thắn dứt khoát thắng lợi a. FNB rất mau nhìn xong chiến báo, làm ra đánh giá. Bất quá chỉ là thực lực đủ cường cộng thêm đối thủ quá ngu thôi, luận đối với chiến đấu tính nghệ thuật cùng chỉ huy năng động tính. Cùng hát bất điện hạ cùng ngài chỉ huy tuyết dạ tập kích Pavia cuộc chiến hoàn toàn không thể sánh bằng. Dạ dạ ít lệ tuy rằng rất lo lắng địch nhân thực lực, nhưng là hắn không phải là căn cơ thâm hậu FNB, nhất định phải cẩn thận nói chuyện, nỗ lực thúc ngựa. Bất quá định nọt của hắn cũng xác thực vừa đúng, dùng lời nói thật đến thổi phồng hiệu quả tốt nhất, tập kích bất ngờ vạ vị ạ song phương biểu hiện ra chiến thuật tố dưỡng xác thực đều vượt qua trận chiến này. Lạ Đi Lộ Sở cùng thở ẩn nở bở tuy rằng đều không có lộ ra bất kỳ vẻ tự đắc, thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng, thế nhưng dạ dạ ít lệ biết đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý, loại này lời hay tuy rằng hiệu quả không lớn thế nhưng tháng ngày tích lũy vẫn là có thể đạt được một điểm hảo cảm. Xác thực như vậy, Hungary quốc vương làm sao sẽ như vậy ngu xuẩn, cứ như vậy trực tiếp đâm đầu vào đi rồi, hắn là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Rốt cái thứ ba chạy tới cũng đã xem xong rồi trên báo. Vị này quốc vương bệ hạ, thật sự là trẻ tuổi nóng tính rồi. Sơ Giặt Tam đánh giá để Dạ Dạ Ít Lệ âm thầm hoảng sợ, vị này hồng bảo sư là ở khuyên giới lại đi lộ sở. Cũng không biết hắn có thể không thể trốn ra Tây Khăn Hy kỵ binh truy kích. Hắn loại tính cách này, chạy không được. Lạ đi lộ sở cũng không rõ ràng mặc cấp xích chiến dịch chi tiết nhỏ, nhưng là hắn biết rõ đây là Louis quốc vương tận thế. Hắn nhất định sẽ chết ở một lần nào đó nhìn qua có thể hơi hơi cứu vãn vinh dự kỵ binh phản công kích bên trong. Sơ Giặt Tam nhìn Lạ đi lộ sở hoàn toàn tự tin gương mặt, cảm nhận được làm khó dễ. Hắn cũng đã sớm từ Lạ đi lộ sở vật tư tập kết quy mô trong, nhìn ra hắn bước kế tiếp dự định. Mặc dù biết cơ hội không lớn, hắn vẫn muốn làm cố gắng cuối cùng, điện hạ. Nếu như Louis nước vương chân lành ít giữ nhiều lời nói, ngài hẳn là lập tức đi tợ ra gờ, tiếp thu địa phương nghị hội cống hiến cho. Ngài tổ phụ đã từng là bỏ hệ mì ẩn tuyển đế hầu, hiện tại vị trí chỗ chống bởi ngài đến kế thừa là chuyện đương nhiên. Sơ Giặt Tam sau khi nói xong, toàn bộ phòng tiếp khách yên tĩnh không hề có một tiếng động, sở hữu Austria đại lão cũng đã đến đông đủ, nhưng là vấn đề này bọn họ đều không có ý định mở miệng. Lạ đi lộ sở tại bờ giả tí lạ vạ thành bố trí nhìn qua là muốn tiến thủ, nhưng là Hungary quân bị bại thảm như vậy, ai biết vị quân chủ này phải hay không sẽ sửa thay đổi chủ ý. Lấy thủ làm công cũng không tệ sao, nếu như ổ tổ mạn người thỏa mãn với Hungary chiến quả. Như vậy Austria liền ăn tươi bỏ hệ mì ẩn, nếu như ổ tổ mạn người còn không thỏa mãn, hay dùng những vật liệu này ra cố phòng thủ thành phố, tiêu hao địch nhân thực lực. Lạ đi lộ sở liếc mắt nhìn Sở Giặt Tam, không nghĩ đến cái này thời điểm hay là hắn nói ra không như thân lời nói. Dù sao cũng là hạt bợ sóng gia tộc mấy chục năm láo thần nữa à. Tuy rằng xuất thân mang theo cổ sủ dấu ấn, nhưng là xác thực trung thành. Lạ đi lộ sở nghĩ tới đây, đồng thời quay về Sở Giặt Tam gật gật đầu, để hắn hiểu được mặc dù mình không chấp nhận đề nghị của hắn, nhưng đúng là thật sự lý giải ý tốt của hắn. Tờ giả gỡ quý tộc hội nghị xác thực rất trọng yếu. Thế nhưng Louis bệ hạ trực tiếp người thừa kế là muội muội của hắn, thần thánh La Mã đế quốc hoàng hậu, Tây Ban Nha vương hậu Anna dạ ỷ ẩn Loni ẩn Habert, Ferdinand bệ hạ nhất định sẽ thông qua vợ hắn tới yêu cầu bỏ hệ mì ẩn tuyển đế hầu cùng Hungary quốc vương vị trí. Lạ đi lộ sở ngoại trừ muốn đối mặt ổ tổ màn đại quân ở ngoài, còn muốn cùng Madrid hoàng đế tranh cướp lợi ích. Ta không cho là những kia đại quý tộc tại hoàng đế khả năng nhúng tay dưới tình huống sẽ đàng hoàng phục tùng ta, cho dù có thể khống chế bọn họ, cũng phải thỏa hiệp quá nhiều. Bỏ hệ mì ẩn quý tộc yêu cầu là có thể dự đoán, bọn họ sẽ phải cầu thành lập quân hợp thể chế, bảo lưu nội chính tự trị quyền, về mặt quân sự tự thành hệ thống trừ phi đối mặt tình huống khẩn cấp mới có thể cân nhắc cộng đồng chỉ huy. Thường ngày chỉ cung cấp cho Austria có hạn tài chính trợ giúp. Này không thỏa mãn được là đi lộ sở khẩu vị. Gia tộc của ngài cần này một tấm phiếu bầu, ngài tổ tiên bên trong có rất nhiều Hungary quốc vương cùng bỏ hệ mì ẩn tuyển đế hầu. Hoàng đế sẽ thỏa hiệp. Sơ Giặt Tam cảm thấy thế đơn sức bạc, nếu như trận này thảo luận tại vẹn nạ tiến hành, hắn biết mẹ chị ạ véo lì cùng hồ hẹn dồn quan như vậy đỉnh cấp quan văn nhất định sẽ cùng hắn nắm tương tự cẩn thận quan điểm. Bây giờ tình thế giới, từ Madrid điều khiển từ xa Trung Âu thế cuộc là không thể nào. Ngài Austria là thuật sĩ hoàng tộc tại đây một chỗ khu tất nhiên chiến lược điểm tựa, chỉ cần ngài khống chế được tờ giả gờ, lại có thêm hoành nguyện kỵ sĩ bệ hạ đứng ra điều giải hoàng đế bệ hạ sẽ không kiên trì vợ hắn cùng người kế thừa của hắn quyền. Đúng, đúng, liên tiếp giao dịch sau. Ta có lẽ có thể khống chế bỏ hệ mì ẩn sau đó thì sao? Sơ Giặt Tam điện hạ, tổ chỉ ạ thêm bỏ hệ mì ẩn sức mạnh nếu như không thể có hiệu quả chỉnh hợp. Lại so với đang tại hỏng mất Hungary bỏ hệ mì ẩn mạnh bao nhiêu? Chúng ta muốn đối phó ổ tổ mạn 100.000 đại quân, không thể dựa vào như vậy sức mạnh có hạn tổ chức phương thức. Ta muốn làm một chỉ ạ cùng bỏ hệ mì ẩn liên hợp vương quốc quân chủ, mà không phải hai cái lẫn nhau đề phòng. Quan liêu nhóm ngày đêm cạnh tranh được thông qua vua của nước, bởi vì ta phải có chỗ hiệu quả động viên toàn lực đem ổ tổ mạn người từ đó âu đuổi ra ngoài. Hơn nữa ta đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Sơ Giặt Tam còn muốn nói tiếp á, Lạ Đi Lộ Sở cũng không cho phép càng nhiều tranh luận, hắn tiếp tục nói, Sơ Giặt Tam điện hạ, ta cũng chỉ cần ngươi bây giờ liền nói cho ta biết. Tuyển dân điện hạ, có thể hay không tại gần nhất tương lai chạy tới Hungary đến trợ giúp chúng ta cộng đồng sự nghiệp. Anna cũng sớm đã tiến vào tờ Dạ Gơ, lần nữa khôi phục cổ sủ giáo hội tại nơi đó ưu thế địa vị. Hột chỉ hạ quân tập kết tại bờ Dạ Tỷ Lạ Vạ, Lạ Đi Lộ Sở chỉ hướng tờ Dạ Gơ cùng bờ Dẹt Lộ phái ra tính chất tượng trưng bộ đội, tuy rằng những này bộ đội không có gặp phải chống lại, thế nhưng cũng không đủ khống chế thế cục. Bây giờ bỏ hệ mì ân cùng sexy ạ trở thành cổ sủ cùng bạ rổ xạ các mục sư thiên đường. Chỉ cần ngài cũng đồng dạng triệu hồi tại bờ rẽ lộ kisler mục sư, cũng bảo đảm hỏa diễm chi chủ bệ hạ sau đó có thể tại Hungary tự do truyền giáo. Anna điện hạ đương nhiên sẽ lập tức làm đến bờ dạ tỷ lạ vạ. Sơ Giặt Tam không thể lại nói đến. Được, bất quá nàng không phải muốn đuổi đến bờ dạ tỷ lạ vạ, bởi vì chúng ta hôm nay liền muốn xuất phát đi tới bụng ạ. Dạ đi tư tư lao tư nâng cánh tay hướng nam, ra sức vung xuống. À lạ. Ca ngợi chân chủ lời ca tụng xuyên qua rộng vài dặm sông Đạ Nú Bệ, để các binh sĩ biết rõ sông lớn bờ bên kia cũng có chiến hữu của mình. Lễ bái trong, sông Đạ Nú Bệ hai bờ sông ổ tổ mạn quân xen lẫn nhau hưởng ứng. Sông Đạ Nú Bệ đường sông trên còn có theo bọn hắn đồng thời hành động đội thuyền chuyên trở, tuy rằng sông thuyền quy cách không lớn, thế nhưng mặt trên cũng tuyển chọn tỉ mỉ đến từ Hắc Hải hạm đội tinh nhuệ. Sông Đạn Nụ Bệ trên ngư dân vẫn cho rằng đây là một đầu nguy hiểm dòng sông, thế nhưng đối với lượng lớn biển rộng tranh đấu quá thủy thủ tới nói, ứng phó này hồng thủy danh mương không thành vấn đề. So với ở trên đất bằng hành quân các chiến hữu, thủy thủ tháng ngày dễ chịu không ít, không cần bước đi, cũng có thể ưu tiên hưởng dụng tiếp tế, nếu như nói có cái gì tiếc nuối lời nói, chính là bỏ lỡ Mạc Cáp Xích vinh dự. Xu Lấy Mạn chính hưởng thụ hắn vinh dự, hắn dưới khố chiến mã là tới từ ở An Nạp nắm vệ lì dạ cao nguyên trên hoang dại dị chủng, vượt quá hai thước rơi thân thể, để Xu Lấy Mạn cao hơn hộ vệ một đầu, có thể để cho các binh sĩ nhìn thấy bọn hắn quân chủ. Xu Đăng và Thuế, Xu Đăng và Thuế. Binh sĩ thành tâm mà hướng về bọn hắn quân chủ hoan hô, thắng lợi quân sự luôn có thể mang cho quân chủ chân chính hy vọng. Không chỉ là bọn quân binh, thậm chí thần linh cũng sẽ càng sủng ái thường thắng quân chủ. Một đám người đuổi kịp đại đội, bọn họ đều là đi mổ gọt gòn mục sư, bởi vì tế tự làm trễ mãi một điểm hành trình. Su Đăng bệ hạ, chân chủ đối với ngài tế tự phi thường hài lòng, ngài đã đem bù ạ ban cho ngài, làm hắn hứa hẹn cho ngài thế giới một phần. Xây dịch cùng chắc thái độ ra ngoài ý dạ hiểm vạ xạ dự liệu khiêm tốn ôn hòa. Khi làm, Su Lây Mạn nên rời đi trước tế tự thời điểm, hắn đã từng nổi trận lôi đình, cho rằng đây là đối với chân chủ thất lễ. Thế nhưng sau đó hắn giật mình đã nhận được đi mổ gọt gọn không chút nào cho rằng ngang ngược thần dụ, hiện tại đương nhiên trở nên càng ngày càng kính cẩn rồi. Ca ngợi chân chủ, của ta tất cả vinh quang đều bắt nguồn từ với ngài. Su Lây Mạn tựa hồ đã sớm biết kết quả này. Hắn bình tĩnh trên mặt vẫn như cũ vô hỉ vô bi. Dừng lại trong giây lát sau, Sú Lầy Mạn dương lên roi ngựa, nhắm thẳng vào Bắc Phương. Chúng ta đi bù ạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 475, tổ chim bị phá. Ta là bộ nội vụ lần quan, ngươi dám không cho ta nhường đường. Một cái thường ngày hoành đã quen hung ga gì bộ nội vụ quan chức hôm nay ngoài ý muốn phát hiện quyền uy của mình biến mất không thấy. Mặc dù đối với địch bất lợi, thế nhưng tình báo miệng người ở bên trong đấu tranh bên trong luôn luôn là đỉnh cấp người chơi, hết thảy quý tộc nhìn thấy cũng phải làm cho ba phần. Bộ nội vụ hiện tại có cái bướng dùng. Lão tử cùng chen sĩ vạn nhì ạ sáo bổ tờ gì đại tướng quân là ngay cả vào áo, còn không mau cút đi. Thế nhưng bây giờ bọn họ có thể dọa không được thực lực phái quan hệ hộ rồi. Quý tộc bọn hộ vệ rất nhanh xảy ra không nhỏ xung đột. Thời điểm này mấy cái mạnh mẽ trung thực hộ vệ thực sự là có thể cứu mạng. Náo động đám người tụ tập tại chật hẹp cửa thành, các lộ quý tộc các hiện thần thông. Cửa thành binh lính căn bản vô tâm ngăn lại gây rối, bọn hắn đại đầu mục phòng thủ thành phố quan đã sớm vứt bỏ chức chạy trốn. Mấy cái trung tầng đầu mục đang tại nắm lấy cơ hội cuối cùng phát tài, hiện tại trợ giúp dọn nhà chi phí nhưng là lịch sử điểm cao nhất. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày không biết nên làm sao bây giờ. Đầu tiên là bỏ hệ mì ẩn mất khống chế, tiếp theo là đại quân diệt vong, quốc vương không rõ sống chết. Căn cứ bất đồng thuyết pháp hai chi tổng số người vượt quá 40 vạn, chiến đấu binh lực chi cùng tiếp cận 15 vạn đại quân đang tại hướng về Bù ạ Nam Bắc đối với tiến. Bù ạ thành trật tự đã tan vỡ. Cơ quan quốc gia lâm vào hỗn loạn sau, phố lớn ngõ nhỏ bên trong tự nhiên bạo phát các loại phạm tội hoạt động, cướp đoạt cùng cái khác bạo lực sự kiện tầng tầng lớp lớp. Những kia tiểu thâu cùng giặc cướp đều từ chỗ tối tăm chui ra, thừa dịp quốc gia nguy nan một xính tư dục. Không chỉ có các loại nghe tin lập tức hành động đường nước ngầm sinh vật, còn có một chút mang theo xích chó sói đói cũng bị khơi dậy hung tính. Tại quá khứ 24 tiếng, các loại hung gazi quan liêu phát hiện mình về mặt thân phận giá trị bắt đầu kịch liệt hạ thấp, không chỉ có khó mà dò người, liền an toàn cũng không có thể bảo đảm. Cơ quan quốc gia cho bọn họ bổ trợ đang tại biến mất. Thậm chí một ít nội tình không sâu quý tộc cửa đều bị cắt đoạn. Cái gọi là sói đói tự nhiên chính là những kia kiệt ngạo hộ vệ, bọn họ phát hiện ràng buộc của mình dây xích biến giòn sau. Có một ít thiên tính lương bạc tàn nhẫn địa liền lập tức đem ngày xưa vênh mặt hất hàm sai khiến chủ nhân tích lũy được oán khí hết thảy trả lại, cướp đi tài sản của bọn hắn, hưởng dụng bọn hắn nữ chủ nhân. Đương nhiên Giọt Đi tài chính đại thần không phải là một cái lương bạc chủ nhân. Giọt Đi gia tộc tại Hungary cũng là cơ sở vững chắc, hộ vệ cũng đều là có cùng Giọt Đi gia tộc có ràng buộc tin cậy người, cũng không hề những kia không biết nền tảng hung lệ đồ. Vì lẽ đó Giọt Đi nhóm không cần sợ. Cẩn thận. Đó là Đông Phương Đại Đế quốc quang minh cảnh sắc cùng đạo đức chi thành sản xuất đồ sứ. Đập nát một cái, bán cả nhà ngươi cũng không đền nổi. Nếu như là đi lộ sở ở đây cũng có thể thấy được đến, cái này đồ sứ 8 phần 10 là phúc kiến xưởng nhỏ sản xuất, căn bản không phải cảnh đức chân tốt hàng. Ngươi sẽ đem khay bạc rơi xuống đất. Ta liền phạt ngươi đi vê đút cờ công tác một tháng. Chỉ huy dọn nhà chính là một đống trục lý, các nàng còn không biết có mấy vị phu nhân bởi vì dùng loại thái độ này cùng hộ vệ nói chuyện mà bị ra sao phản kích. Những hộ vệ này cũng sớm đã cùng Giọt Đi gia tộc liên hệ được đầy đủ chặt chẽ, cho dù là hai vị Giọt Đi phu nhân tới hiện tại cục diện này vẫn là như thế không khách khí, bọn hắn cũng đều đàng hoàng đem tài chính đại thần quý phủ gia sản đóng gói trang xa. Là, phu nhân. Xin tha thứ, phu nhân. Không chỉ có không có bất kỳ phản kháng manh mối, còn vẫn như cũ cùng ngày xưa như thế kính cẩn khiêm tốn. Ngươi này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi có phải hay không cố ý đem của ta gối rơi xuống đất? Nhìn thấy của mình nung thiên nga áo lót rơi xuống trên đất Giọt Đi tiểu thư vừa nói, một bên liền muốn xông tới cho cái kia tội nghiệp tiểu thị nữ một bạt tai. Được rồi. Cũng may Giọt Đi đại thần đúng lúc xuất hiện, cứu vãn đáng thương này cô nương, mang theo không có phương tiện đồ vật cũng đừng có dẫn theo. Nhưng là, không có trời tơ ngông gối ta không ngủ được. Giọt Đi tiểu thư cái cột nhưng là phi thường mềm mại. Bất quá cuối cùng, nàng tại thúc thúc ánh mắt nghiêm nghị bên trong túi thấp đầu xuống đến. Bất mãn mà đi ra. Đồ vật gì, đợi cha trở về rồi. Cô nương này còn không biết mình phụ thân đã lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc. Bất quá nàng cho dù biết rồi cái chết của phụ thân tin tức, cũng sẽ không hiểu Hungary Vương quốc và nhà mình tộc đến cùng bị thế nào biến cố. Do đi tài chính đại thần đương nhiên không sẽ cùng cháu gái của mình tính toán những vấn đề này, hắn đối với đại tẩu của mình cùng thê tử nói ra, vì các ngươi những kia quần áo đã lãng phí canh gác kỵ binh một ngày, hôm nay ai tại dây ra dây dưa, ta liền trở mặt. Ai nha, đệ đệ, cái kia canh gác kỵ binh trưởng quan hàng năm đều hy vọng ngươi chi, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Mẹ con cũng thật là một cái con đường, đã trở thành quả phụ đại tẩu cũng có chút không hiểu chuyện. Được rồi, nhanh lên một chút đóng gói, hôm nay mặt trời lặn trước đó nhất định phải ra khỏi thành, hiện tại canh gác kỵ binh trưởng quan không phải là của ta tiểu người hầu, lại thất ước một lần, các ngươi liền mình và ổ tổ mạn kỵ binh thi chạy đi. Vào giờ phút này, Jordi cũng không lại thâm nhập giải thích. Lần thứ hai hù dọa một cái các nữ nhân sau, Jordi đại nhân rời khỏi nhà mình, đi rồi vương cung. Vượt quá 20 tên cưỡi ngựa hộ vệ, trong đó bao quát một tên người làm phép đủ khiến bất kỳ kẻ ham muốn bỏ đi không thiết thực ý đồ. Đây là một chi canh gác kỵ binh cùng Jordi hộ vệ gia tộc pha trộn đội ngũ. Dựa vào thâm hậu gia tộc giao thiệp cùng kịp thời ứng biến phản ứng, Jordi tài chính quan đã khống chế bây giờ bù ạ trong thành mạnh nhất mạnh mẽ vũ lực, so với người mấy có hạn vương cung thị vệ còn muốn mạnh mẽ. Bất quá vương cung bọn hộ vệ vẫn là rất thận trọng địa, bù ạ trong thành tâm tư người biến, thế nhưng nơi này vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng địa tầng tầng sau khi thông báo, Jordi đại nhân tài gặp được mạ dị vương hầu. Hầu gái vẫn như cũ tiểu tâm rực rực làm gặp mặt đại nhân dâng sinh ra từ đông phương quý giá đồ uống. Tất cả hỗn loạn cùng thống khổ tựa hồ vẫn không có tiến vào tòa cung điện này, vương hậu nhìn qua cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này để rót đi đại nhân cảm thấy thống khổ, phụ nữ đều là trễ như vậy cùng đấy sao? Bệ hạ, đoàn xe đã toàn bộ sắp xếp rồi, Xịp Thập Bạch lâu đài phương diện cần phải cũng đã có chuẩn bị rồi. Xịp Thập Bạch lâu đài là Hungary cố đô, tọa lạc ở bù ạ thành tây mặt 60 km nơi. Đó là một mảnh trong vùng đầm lầy kiên cố pháo đài, bởi vì dễ thủ khó công, vì lẽ đó cứ việc tại gần nhất 100 năm bị sông Đạn núi bệ một bên kinh tế phồn vinh bù ạ thay thế chính trị địa vị, vẫn là các đời Hungary vương thất đối mặt cảnh khốn khó lúc truyền thống chỗ tránh nạn. Cung đình tổng quản là chuyện gì xảy ra? Làm sao một điểm thu dọn công tác đều không có làm? Vương hậu một mực lặng lặng mà uống trà. Jordi đại nhân rốt cuộc không nhịn được phát khởi bực tức, cái này Tây Ban Nha tới nữ tổng quản thực sự là kỳ cục, hạt bất gia tộc người hầu luôn luôn lấy hiệu suất cao nghe tên, cái này là chuyện gì xảy ra? Là ta không cho nàng đóng gói. Mạ dị vương hậu rốt cuộc làm ra phản ứng. Hả? Jordi đại tổng quản ngẩn ra, đi qua, quá khứ, làm sao không nhìn ra nữ nhân này như thế không có sức quyết đoán a? So với thê tử của mình cùng chị dâu còn không dùng. Thời điểm này coi như là vương thất phải ra khỏi thành. Như thế muốn trì hoãn rất lâu, Hungary thuyền cũng đều cùng quốc vương đồng thời nam hạ, hiện tại một điểm đáp lại đều không có. Đoàn xe muốn so với thuyền chậm nhiều, lẽ nào ngươi nghĩ bị Tây Khăn Hy Du kỵ binh đuổi theo, sau đó đi y sở ta bun tốt thẻ hoàng cung gia nhập sủ lẩy mạn hậu cung sao? Tuy rằng lấy mạ dị thân phận dù cho bị bắt tiến hậu cung cũng không khó làm được một cái tương tự mạ dị mùa su đăng tên gọi. Nhưng là nơi đó không phải là một chồng một vợ thế giới, nơi đó cung đấu chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Ta hy vọng trượng phu của ta tại thoát khỏi địch nhân truy kích sau có thể nhìn thấy một cái tất cả như thường, có thể kiên thủ đô thành. Nhưng là vương hậu lời kế tiếp lại làm cho giọt đi đại nhân sắc mặt thay đổi. Ta thậm chí thuyết phục xảo bộ tờ gì tướng quân phái ra một phần bộ đội hiệp trợ thủ thành. Là đi lộ sở cung cấp cho vương hậu khẩn cấp tài chính trợ giúp, làm cho nàng có thể làm cố gắng cuối cùng. Nhưng là tối ngày hôm qua, phương diện thông báo xảo bộ tờ gì kiến quân bộ đội đã suốt đêm ra khỏi thành, hướng về Chensivania rút lui à? Vương hậu cách nói cùng giọt đi đại nhân tình báo không hợp. Xảo bộ tờ gì rời đi là để hắn quyết định yếu tố mấu chốt. Trước đó người nhà kéo dài trên thực tế bất quá là hắn mượn cớ thôi. Bao nhiêu năm căn cơ ai cam lòng lập tức liền từ bỏ. Vương hậu đem trên bàn trà một phong thư lùi tới giọt đi trước mặt. Không tới nửa phút thời gian sau giọt đi sẽ hiểu, xảo bộ tờ gì lật lọng đạo lý. Đúng, hắn đương nhiên phải đi. Cáo người Hungary dân sách. Đây là một phong sủ lẩy mạn thư ngỏ. Nói là thư ngỏ, nhưng là người Hungary biết chữ dân thực sự đủ thấp, ổ tổ mạn đặc công kề sát ở cửa thành thư tín rất nhanh bị mạ dị vương hậu bắt được không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá cái khác đại thành thị khẳng định cũng có vật tương tự, xảo bộ tờ gì vị trí bất khẳng định thì có. Su Đăng mặc dù không đành lòng sinh linh đồ thán, nhưng Hungary vương ngu xuẩn mất khôn, chống cự thiên binh, dĩ nhiên chém đầu. Phía dưới quản hạt quý tộc, đồ độc nhân dân cũng đã được trừng phạt. Những này từ tuy rằng đáng ghét, nhưng là chân chính để giọt đỉ trong lòng đại nhân đau nhức, là thư tín phần cuối nơi một chuỗi vết tích, có tới mười mấy con dấu. Người thứ nhất thình lình tựu là gia ủy ẩn lộn nhị ẩn gia huy, sát theo đó người thứ hai không chính là mình gia tộc huy chương sao? Đại ca, 50 năm trước ký ức không biết rõ làm sao hồi sự lập tức hiện lên ở giọt đi đại nhân trước mặt, thiếu niên huynh đệ đồng thời chạy trốn. Đồng thời từ ngựa rong ruổi sung sướng thời gian rõ ràng như thế. Sau khi trưởng thành bởi vì lợi ích của gia tộc, cho dù là huynh đệ trong lúc đó cũng có quá tha, nhưng là vững tin đại ca tin qua đời một khắc đó, chỉ có ngọt ngào hồi ức hiện lên tới, thực sự là đau nhức a. Không thể. Giọt đi lắc lắc đầu, đột nhiên đem những kia ấm áp hồi ức đuổi ra suy nghĩ của mình. Vậy hạ, nay chưa chắc là thật sự, ta xem 8 phần 10 là địch nhân. Làm thân tử thời điểm này nhất định phải an ủi mình quân chủ. Nhưng là mạ dị vương hậu phất phất tay, hiện tại ta không có thời gian cũng không tâm tình nghe những quỷ kia lời nói. Jordi đại nhân lập tức bị nẹn được nói không ra lời. Cũng may bước nhanh tiến vào Tây Ban Nha nữ tổng quản giải vây cho hắn. Bệ hạ, bị bao đồ tể đã chuẩn bị xong. Jordi đã nghe được một cái bất ngờ danh tự. Danh tự này thô tục nửa giặc cướp nửa đoàn lính đánh thuê hỏa, không phải do phi thường cựu thị người Tây Ban Nha Basker người tạo thành sao? Đây là một lấy cứng cỏi nổi danh ý bệ gì ạ vùng núi dân tộc, tại chính mình nước độc lập ra diệt vong sau, có không ít người lưu lạc thiên nhai lấy võ lực của mình mà sống. Nay một nhóm một lần tại bỏ hệ mỉ ẩn trải qua không ít phạm tội hoạt động, gần nhất mới bị chiêu an. Vương hậu bệ hạ còn từng kinh, trải qua, chủ trương gắng sức thực hiện dùng tiêu diệt đó a. Những cường đạo này dùng để giết ra cửa thành là tốt nhất rồi, vương thất thân vệ khó thực hiện chuyện này. Mạ dị vương hậu hướng mình đại thần hơi hơi giải thích một chút, là đi lỗ sở ngân tệ có gần một nửa đều dùng tại đây chút bắt cờ cường đạo trên người. Rót đi đại nhân, nửa giờ sau, ta tại Bắc Môn các loại, chờ, ngài, đồng thời từ Bắc Môn ra khỏi thành. Rót đi đại nhân bị câu nói này cả kinh nói không ra lời. Nhưng là mạ dị vương hậu nói xong cũng lập tức rời khỏi, hắn không thể làm gì khác hơn là mơ mơ màng màng xin cáo lui, không biết chuyện gì thế này. Đi tới cửa nhà, hắn đột nhiên đánh thức, vương hậu nói muốn từ Bắc Môn ra khỏi thành. Hắn không quan tâm người nhà kịch liệt phản kháng bỏ xuống một đống lớn vô dụng dụng cụ, để cho bọn họ toàn bộ cưỡi ngựa. Rốt cục tại trong vòng nửa canh giờ chạy tới cửa thành Bắc Cầu. Ô tô mạn quân dọc theo sông Đạn Nú Bệ từ nam mà đến, mặt phía bắc cái này cửa thành tự nhiên là tối tắc được rồi. Dọc theo đường đi lại đây, Rốt đi đại nhân nhìn thấy rất nhiều ngang dọc tứ tung thi thể. Mạ dị vương hậu lại tại chính mình đô thành bên trong đại khai sát giới. Vừa bắt đầu mở lên cơn giận dữ thê tử cùng đại tẩu đang nhìn một đường máu tanh sau cũng đều biết sự tình có biến, hết thảy yên tĩnh lại. Vừa đến Bắc Môn, Rốt đi phát hiện mấy trăm nhân mã, lại không có vương thất cờ sĩ cũng không có một chiếc xe ngựa, hoàn toàn là khinh xe giả tử. Phía trước là một đống đổ máu sau cực kỳ hưng phấn lính đánh thuê, mặt sau nhưng là Hùng Gazi vương đình cận vệ, mạ dị vương hậu ở tại bọn hắn bảo vệ bên trong, bên người nàng cũng không có thiếu Hùng Gazi quý tộc cùng quan liêu. Ngài quả nhiên không có để cho ta thất vọng, Rốt đi đại nhân, một đống xương khô bên trong, chỉ có một mình ngươi có thể xương tụng hữu dụng. Vương hậu trên mặt đã mang tới tượng trưng cho đối với vong phu hồi tưởng lụa đen, nàng đối với không thiết thực kỳ tích không ôm bất cứ hy vọng nào. Rốt đi vừa nhìn chu vi, theo vương hậu trốn đi toàn bộ đều là bên trong thanh niên quan liêu, không nhìn thấy một cái chính đàn đại lão, ngoại trừ chính hắn. Mạ dị vương hậu chỉ liên lạc những quốc gia này chân chính trung kiên, những kia lão hủ, nàng là không có ý định dẫn tiến rồi. Cái này cũng là lã đi lộ sơ đầu tư hồi báo, những người này có thể giúp hắn thống trị Hungary. Đa tạ vương hậu bệ hạ cứu lại. Rốt đi vội vã tạ ơn, hắn làm bộ muốn xuống ngựa hành lễ. Mạ dị đúng lúc ngăn lại hắn. Được rồi, đây là ngươi chính mình bắt được cơ hội. Thời gian đã đến, thống trị người tới cũng tới ba thành, mạ dị vương hậu vung lên roi ngựa. Chúng ta đi lì ẹt tì giờ mâu mâu. Mạ dị vương hậu ra lệnh một tiếng, đại đội nhân mã từ Bắc Môn nối đuôi nhau mà ra. Không phải kiên cố xịp thập bạch lâu đài, mà là bờ dạ tí lạ vạ cùng bù ạ ở giữa trọng trấn, lì ẹt tì giờ mâu mâu. Đây chính là giọt đi cấp thiết cùng lên đến nguyên nhân, Hungary có từ lâu trật tự đã tan vỡ sắp tới. Mạ dị vương hậu trên người có trật tự mới tiến thân chi giai. Nàng dù sao cũng là hạc bậc gia tộc chi. Thời khắc mấu chốt, nàng muốn làm nhà mẹ đẻ của chính mình tính toán nữa à? Như vậy nhạy bén, như vậy quả quyết, như vậy vô tình, khá lắm mạ dị vương hậu. Chúng ta dọt đi gia tộc vì gia ủy ẩn lộ nhỉ ẩn vương thất cũng coi như là chạy qua huyết tận quá chung, đại ca ngươi liền an tâm đi thôi, đệ đệ ta nhất định sẽ bảo toàn gia môn. Chỉ là suy nghĩ minh bạch then chốt dọt đi lại không nhìn thấy, tại một đám kỵ sĩ vờn quanh bên trong mạ dị vương hậu cái kia cuối cùng một hồi đầu, một giọt nước mắt từ lụa đen sau hạ xuống, bóng ánh giọt nước mưa bên trong mang theo đối với trượng phu cùng quê hương lưu luyến, tuy rằng lưu luyến đi không có thể cứu vãn, đây không phải vô tình mà là cao ốc là út, một cây làm chẳng lên non bất đắc dĩ. Chưa xong còn tiếp, chương 476 hội hợp. Theo Louis quốc vương tin qua đời bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, lưu thủ bản thổ mẹ chị ạ vẹo lì cũng bắt đầu hành động. Làm đối với sông Đạn Nú Bệ trên bộ đội chủ lực phối hợp tác chiến, vẹn nạ phương diện cũng phái ra quân hiểm trợ, tiến quân cái khác Hungary cùng cờ Jersey ở biên cảnh tỉnh. Mấy đường quân hiểm trợ đều là chỉ dùng 2-3 cái tinh nhuệ liên đội làm trụ cột, ven đường hợp nhất một ít Hungary dân binh, thế nhưng cũng còn toán thuận lợi địa tiếp thu mấy cái tỉnh lỵ quyền khống chế. Tháng 9 trung tuần, CN, Vây Lùa Tin Nạ thành đô đã tiếp nhận người Áo thống trị, dù sao các nơi quan liêu đều cần gấp nhánh cỏ cứu mạng. Chỉ cần ổ tổ mạn quân không phải toàn bộ sư mà đến, mà là phái ra quân hiểm trợ tiến công những này cánh thành thị, như vậy một cái ổ chỉ ạ liên đội tại thủ thành trong chiến đấu ý nghĩa là rất lớn, rất có thể thay đổi thành phố vận mệnh. Hơn nữa người Áo hành động cũng là danh chánh ngôn thuận, bất luận từ đâu loại góc độ nói là đi lộ sở cùng Ferdinand bây giờ chính là Hungary vương vị mạnh mẽ nhất người thừa kế rồi. Tuy rằng Ba Lan cái vị kia dạ ỷ ẻn lộ nhỉ ẩn bệ hạ thế tất cũng sẽ đưa ra vương vị yêu cầu, thế nhưng Hungary chưa bao giờ là hoàn toàn bài xích nữ tính quyền thừa kế tạ lì khắp nước Pháp ra. Càng quan trọng hơn là Ba Lan quốc vương đến nay không có bất kỳ hữu hiệu động tác, giết tới trước mắt ổ chỉ ạ quân thanh thế đủ khiến Hungary quan liêu thần phục. Dọc theo sông Đạn Nú Bệ xuôi nam bộ đội chủ lực vẫn tính là thuận lợi, ven bờ mỗi cái pháo đài cùng thị chính đều lục tục hướng về ổ chỉ ạ quân mở thành. Chủ lực bản thân cũng chia ra một nhánh tiểu bộ đội, hướng về sông Đạn Nú Bệ bờ phía nam triển khai, rất nhanh tiếp thu trọng trấn vui sướng Banel, áp sát cố đô xịt thập bạch lâu đài. Sông Đạn Nú Bệ toàn thể hiện đồ vật hướng chạy, thế nhưng tại Hungary cảnh nội một đoạn này hiện nam bắc hướng chạy, bởi vậy không có bờ phía nam bờ bắc khái niệm, chỉ có đồ vật hai bờ sông khái niệm. Bờ tây trên căn bản lục tục đưa về lã đi lộ sở trong khống chế. Tuy rằng sông Đạn Nú Bệ bờ đông tình huống muốn nhiều phức tạp, thế nhưng lã đi lộ sở vẫn là phái ra ngạch chút ít kỵ binh vượt qua sông Đạn Nú Bệ hướng về phía đông đường cảnh giới. Chỉ có Hungary Bắc phương trọng trấn Lietzizer Mâu Mâu tướng phòng giữ từ chối hợp tác, kiên trì phải đợi bù ạ mệnh lệnh. Là đi lộ sở cố nhiên muốn giết gà dọa khỉ, thế nhưng không chắc chắn một cổ mà xuống này tòa kiên cố pháo đài. Hắn tuy rằng binh lực sung túc, còn có tác dụng vận tải đường thủy đưa tới máy bắn đá có thể dùng, thế nhưng tòa này pháo đài kích thước không lớn, các loại thủ đoạn đều không triển khai được. Nếu như có thể một lần đánh hạ pháo đài, như vậy chụp cho thủ tướng một cái cấu kết ổ tổ mạn dị giáo đồ tội danh. Vừa vặn có thể biểu hiện một cái tân chủ nhân như thế, nhưng là nếu như ngay cả ngày không thể cái kia chính trị ảnh hưởng đem đại đại bất lợi, là đi lộ sở cuối cùng không có khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Chỉ là lưu lại một bộ phận giám thị binh lực, chủ lực tiếp tục xuôi nam, nhưng là không cách nào khống chế tòa này kẹp lại con đường pháo đài, vẫn là giảm mạnh tốc độ của quân đội. Thẳng đến ngày mùng ngày 5 tháng 9, thành phố này mới bởi vì Mạ Dị Vương hậu đến mà tiếp thu Austria quân thống trị. Cái này tướng phòng giữ là Tây Ban Nha lão tướng quân, Mạ Dị Vương hậu môn nhân. Hắn không có phụ lòng Mạ Dị Vương hậu tín nhiệm, cho nàng tranh thủ đã đến một cái biểu hiện giá trị cơ hội, làm cho nàng ở sau đó biến hóa bên trong có càng kiên cố địa vị. Vương hậu bệ hạ, mời ngài nén bi thương thuận biến. Là đi lộ sở tại Lietzizer Mâu Mâu mở thành trước đó một ngày, cũng chính là ngày mùng ngày 4 tháng 9 tiểu tại sông Đạn Nụ Bệ một bên nên tiếp Mạ Dị Vương hậu một nhóm. Vẹn vẹn rời thành một ngày. Mạ Dị một nhóm liền đụng phải Austria quân tiên phong, hệ dù ít nội hà hạm đội. Bất quá hệ dù ít không muốn phân ra một chiếc quý báo chiến hạm đến vận tái những này người Hungary, cho dù là vị này hạc bật công chúa. Hungary vương hậu tầm quan trọng cũng không đủ để hắn chia, hạm đội không phải lục quân, phân bách 80 người không đáng kể, một chiếc cỡ lớn buồm mái chèo cùng sử dụng chiến hạm chính là hắn 1 phần 10 khoảng chừng, trái phải thực lực, bất kỳ không phải quân sự nguyên nhân phân tán hắn đều không chịu tiếp thu. Vì lẽ đó Mạ Dị lại đợi một đêm mới thấy đến là đi lộ sở. Phi thường cảm tạ ngài nhanh như vậy tới rồi cứu viện. Vương hậu ngôn từ cùng thái độ làm cho là đi lộ sở có chút lo lắng. Nàng là không phải tại thống hận sau lưng của chính mình một đao. Mạ Dị một thân tang phục, khá phù hợp có chút đọa lạc giả ham muốn. Lạ đi lộ sở cũng không xác định mình là không phải nội tâm cũng có như vậy một cái ác ma. Hắn càng chỉ chú ý Mạ Dị hạc bật môi không đại minh hiện ra, cùng Ferdinand bệ hạ như thế. Nàng cái kia một chút ao hãm càng tăng cường hơn nàng phong tình. Mắt ngọc mày ngài như vẽ trung chi người. Luận mị lực chỉ sợ cùng mình cùng với chết đi chắt lơ năm đời không phân cao thấp, chỉ kém hơn đương đại hoàng đế một bậc. Nhưng là vị nữ sĩ này không phải đại thuật sĩ, căn cứ sở giặt tam tình báo nàng chỉ có thể tiếp xúc được ma vong đệ tứ hoặc là tầng thứ 5. Đáng tiếc, thuật sĩ huyết mạch cũng là cần kích phát, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cho dù thuật sĩ hoàng tộc tài đại khí thô, cũng không có xa xỉ đến có thể đem phải lập gia đình công chúa thực lực toàn bộ khai phá đi ra. Lại có thêm hiệu quả huyết mạch, muốn triệt để khai phá đi ra, cũng muốn dùng thạ lệ bạc gấp đôi. Chỉ là so với pháp sư, thuật sĩ đầu tư chỉ cần bắt được một cái huyết mạch, sẽ không mất hết vốn liếng thôi. Như vậy mỹ nhân, đáng tiếc à, Louis II thực sự là phúc thiện bạc mệnh, như vậy vội vã tìm đường chết. Khổ như thế chứ. Điện hạ. Mạ Dị lông mày theo là đi lộ sở ánh mắt mà nhíu lại. Đoan trang trời sinh, nàng cũng là đã quen thuộc từ lâu nam nhân ánh mắt. Kỳ quái là, nàng hôm nay thật giống rất thỏa mãn với thứ ánh mắt này, điều này làm cho nàng cảm thấy áy náy. Nàng và Lạ Đi Lộ Sở đều không có ý thức được đây là mạnh mẽ thuật sĩ ở giữa cộng hưởng. Lạ Đi Lộ Sở cùng Cắt Đờ Dị Nạ trong lúc đó sẽ không có mãnh liệt như vậy cộng hưởng, Mạ Dị là cường đại hơn nữ thuật sĩ mới kích phát rồi loại tâm tình này. Ồ, thật không tiện, ta thất thố, ta chỉ là bởi vì nhìn thấy ngài mà nhớ tới hoàng đế bệ hạ, nếu như ngài đạt được cơ hội, chỉ sợ thực lực không hẳn tại hoàng đế bên dưới. Ai? Lạ Đi Lộ Sở thở dài một tiếng, nếu là như vậy, nói không chắc lần này có thể xoay chuyển căn khôn. Lạ Đi Lộ Sở lời nói ở giữa Mạ Dị tấm khảm. Nàng nghe vậy không khỏi nhất thời khó mà tự chế, lực bất tòng tâm mới là trong lòng nàng đau nhất chỗ. Ngoại trừ Lạ Đi Lộ Sở càng là không có một người nhìn ra, chỉ có thể nói chút vô dụng phí lời, khi nàng là vô dụng sơn giã thôn phụ. Lạ Đi Lộ Sở ý thức đến lúc này không thể để cho chung quanh Austria cùng Hungary quý tộc cảm giác mình vì một mỹ nữ thất thố, cho dù là có chỗ hoài nghi cũng không được. Louis bệ hạ là vĩ đại quốc vương, cao thượng quý tộc tinh thần đại biểu, chắc Việt người lãnh đạo quốc gia. Hôm nay chúng ta ở đây đau xót địa thương tiếc hắn, quốc vương bệ hạ tuy nhiên đã hồn quy thiên nước, thế nhưng hắn âm dung tiếu mạo sẽ vĩnh viễn lưu tồn ở nhân gian, chỉ cần chân thần tín đồ còn có một cái đến hơi thở cuối cùng, hắn anh dũng sự tích liền đem vĩnh viễn truyền lưu. Mấy ngày qua, tổ chỉ ạ cùng người Hungary dân đều đối với Louis bệ hạ qua đời cảm thấy vô hạn bi thống. Lạ Đi Lộ Sở tự nhận của mình điếu văn trình độ, đáng tiếc điếu văn coi trọng là một chữ khen chê, hắn kỳ thực cũng không hề tìm thấy tinh túy, chỉ là xây lời hay thôi. Bất quá Europa người ở phương diện này cuối cùng là không có truyền thừa. Vốn là cũng lĩnh hội không tới trong đó tinh hoa. Ở đây phần lớn người đều cảm thấy hành văn không tồi, tại mấy cái người áo có ý định tuyên truyền đến dưới, biết là Lạ Đi Lộ Sở tác phẩm của chính mình sau, tự nhiên là liên tục thúc ngựa. Bọn họ nhóm người này nếu theo vương hậu bắt trốn, tự nhiên là muốn tại Lạ Đi Lộ Sở thủ hạ mưu một phần mới việc xấu. Những thứ này đều là Hungary quốc gia của trụ, ngài cho ta khẩn cấp cho vay ta phần lớn đều cho bọn họ làm phí an cư rồi. Có thể giúp đỡ một điểm bận bịu thật sự quá tốt rồi. Đây đúng là để Lạ Đi Lộ Sở cảm thấy hài lòng cách dùng. Những người này cùng người nhà của bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lấy những người này cùng sự giao thiệp của bọn hắn làm trụ cột, hắn đã nhận được một cái rất tốt hòn đá tảng, này đại đại tăng cường hắn tại Hungary thống trị cơ sở. Chỉ là chủ đề của ngày hôm nay phải là biểu thị đối với cái kia ma quỷ Louis tương tiếc, ngoại trừ giọt đi tài chính đại thần, cái khác người Hungary đều không có được đơn độc dẫn tiến. Cái khác người Hungary đều bị tứ tán thu xếp, chỉ có hắn đã nhận được cùng hai vị hạ bật cùng với Sở Giặt Tam cùng ăn cơm trưa cơ hội. Vị này chính là Giọt Đi công tước. Đây chính là Mạ Dị Vương hậu giới thiệu, đã không còn chức vị, mặc dù đại ca có tước vị này, nhưng là ở trong gia tộc hắn luôn luôn quan trọng hơn, bởi vì hắn nắm giữ then chốt tài chính đại thần vị trí này. Giọt Đi công tước vào đúng lúc này khắc sâu ý thức được, đã từng vương quyền giao cho sức mạnh của hắn đã không tồn tại nữa, giá trị của hắn trở về một cái lâu năm quý tộc trong phạm vi. Tương lai hắn nên làm gì hành động đây? Hắn vừa muốn, một bên thịt muối cùng bánh bao trắng bắt đầu vào bàn. Tiểu tại đại quân bên cạnh, một hồi đơn sơ yến hội bắt đầu rồi. Chỉ là vào chỗ trước Mạ Dị Vương hậu như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, ồ, Lạt Giờ Lô, còn có một việc. Vừa mới thăm hỏi Cắt Đờ Dị Nạ công chúa, hiện tại Mạ Dị tự nhiên là muốn dùng thân cận một chút xưng hô tới gọi của mình đường đệ kiêm em rể. Ta ra khỏi thành thời điểm, bị một nhóm tội phạm mang theo, những này đến từ Bưu Bao tặc tử, tên là lính đánh thuê thật là giặc cướp. Trước mắt rất có thể cùng dị giáo đồ cấu kết ở cùng nhau. Nếu không phải đúng lúc đụng tới bộ hạ của ngươi, tình huống liền nguy hiểm. Ồ, Bưu Bao tới. Basker người. Lạ Đi Lỗ Sơ lập tức ý thức được Mạ Dị ý tứ. Hừm, tất nhiên là cấu kết dị giáo đồ không thể nghi ngờ. Basker vấn đề vẫn là Tây Ban Nha nội bộ không ổn định nhân tố. Lao Zon, ngươi đi giải quyết một cái. Đúng rồi, ngươi cho ta khoản tiền kia, có một phần tư cũng bị những kia giặc cướp đoạt đi, cần phải không nên thất lạc rồi. Thì ra là như vậy. Đám kia Basker người bạc còn không che nhiệt nóng, nhưng là muốn tính mạng của mình đồng thời ném. Bọn họ giúp ai cũng không có thể giúp hạ bậc người a. Một bên Giọt Đỉ công tức nghe được một trận tứ chi lạnh cả người, thực sự là tốt một phen độc ác tâm địa. Lớn như vậy biến giới, lại còn muốn giới này nổ cỏ tận gốc thủ đoạn ác độc. Còn có Lạ Đi Lỗ Sở tiền là chuyện gì xảy ra? Ra khỏi thành lúc cái kia một phen đại khai sát giới hắc qua cũng thuận tiện ném đi ra ngoài. Thực sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá gọi người bội phục. Chưa xong con tiếp. Chương 477, tua vòi. Khi làm một hồi đơn sơ tiệc rượu tại sông Đạn Nú Bệ bên tiến hành thời điểm, hỗn loạn náo động bù ạ trong thành đang tiến hành một hồi kích thước không lớn, nhưng là cực kỳ kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Không có đúng lúc trốn chạy chút ít người Hungary thông qua khe cửa cùng cửa, mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng nghe những kia hung thần ác sát địch nhân ở hành động. Hột chỉ ạ cùng ổ tổ mạn tiên phong, đang khi bọn họ đô thành, quê hương của bọn họ bên trong giao phong. Người áo bộ đội quy mô hơi nhỏ hơn nữa có sông Đạn Nú Bệ xuôi dòng chi lợi. Ổ tổ mạn người nhưng là chiếm một chỉ ạ lan truyền tình báo bất đệm, chiếm một cái hành động trên tiên cơ. Cuối cùng song phương bộ đội tiên phong cơ hồ là đồng thời tiến vào không để phòng bù ạ. Từng người đã khống chế một mặt cửa thành. Đồng thời song phương đại quân kỵ binh màn đã bắt đầu tiếp xúc. Bất kỳ bên nào cũng không thể chiếm cứ tường thành, chiến đấu tới cùng rồi. Lúc đó Mạ Dị đúng là chỉ nửa bước đã tiến vào Sủ Lầy Mạn hậu cung, hơi hơi do dự chính là một phen dị vực nhân sinh rồi. Nếu như Sủ Lầy Mạn đại đế không chủ động tuyên truyền đại thắng để giao động lòng người, thật là có khả năng dùng tinh nhuệ du kỵ binh nắm lấy vị này tuyệt thế giai nhân. Đương nhiên nghĩ đến Sủ Lầy Mạn cũng sẽ không thất vọng là được rồi, hắn trong hậu cung đã là thiên hình vạn trạng đầy đủ, tận được chân chủ tạo vật chi kỳ. Hiện tại Hungary giống như muốn trở thành hắn thu gom khởi nguồn rồi. Đồng dạng tiến độ dưới, Sủ Lầy Mạn phản ứng là mở ra cánh, mệnh lệnh một bộ chủ lực ra tốc vào thành. Lạ Đi Lỗ Sở phản ứng nhưng là thu nạp biên, tụ tập đến sông Đạn Nú Bệ một bên, hướng bắc chuyển tiến. Lạ Đi Lỗ Sở nhìn qua khí thế mười phần, thế nhưng hắn đối với thực lực mình trên yếu thế rõ ràng trong lòng, tuyệt không nguyện ý tại không cách nào khống chế thành phố tình huống lập tức tiến hành hội chiến, bởi vậy đại quân đã bắt đầu lùi lại Lieti giờ mâu mâu, cái kia chàng trước trận tiệc rượu chỉ là vì ổn định quân tâm thôi. Nhưng là tiên phong sẽ không có cái này xin tha thứ. Bọn họ làm toàn quân chi sắp bén, chỉ có tiến không có lùi. Đại quân muốn lùi, bọn họ cũng phải ở trong thành tử chiến. Xì gì cả lao đại xuất bộ đi kho lương cùng kho vũ khí. Nếu như Hungary tàn dư thủ thành bộ đội có thể đúng lúc phối hợp Austria thám báo, không hẳn không có đem ổ tổ mạn thám báo triệt để trục xuất cơ hội, như vậy cũng ít nhiều có thể bảo toàn một điểm Hungary nước mạch. Chỉ cần có thực lực, có quyết tâm, dĩ nhiên là có địa vị và tôn trọng. Dù cho không cách nào thay đổi Hungary mất đi vận nước xu thế, chí ít có thể bảo lưu nhiều một phần người hợp tác tôn trọng. Đáng tiếc tất cả cố bị ném bỏ nhân mã ai còn có vì nước cống hiến tâm tư, tất cả đều bận rộn vào nhà cướp của. Đáng hận hơn chính là Hungary loạn binh chỉ cướp sạch kho bạc, lương thực kho cùng kho vũ khí đều không có dọn dẹp sạch sẽ. Đối với Austria tới nói, bên trong những kia vật tư là nhất định phải phá hủy. Thanh lý, bảo đảm dọn bãi. Trong lòng cấp thiết xì gì cả lao đại ra tay vô tình, dọc theo đường đi đụng tới cản đường. Bất luận là loạn binh vẫn là dân chạy nạn, giống nhau không chút lưu tình để nát. Từng đạo mệnh lệnh sau, đều là vô tội người Hungary sinh mệnh. Bọn họ phần lớn chỉ là muốn làm hết sức địa thu thập một điểm vật tư lấy ứng phó sau đó khó khăn sinh hoạt. Nơi này phần lớn người chết đều là tráng niên nam nhân, thế tất còn có rất nhiều nữ nhân và hài tử cũng lại không chờ được đến đi tìm đồ ăn cùng nhiên liệu trượng phu cùng phụ thân rồi. Có thể là những này gia đình bất hạnh cùng tai nạn đối với sĩ gì cả lao đại tới nói căn bản không tồn tại, không phải là không quan tâm, mà là không tồn tại. Hắn tại thực hiện chức trách của mình lúc không phải lánh khóc vô tình, mà là căn bản không có không ý thức được trong đó đạo đức vấn đề. Chuyện này với hắn thực hiện chức trách của mình thật sự là một cái ưu điểm lớn. Hơn nữa xì gì cả lao đại còn có Mạ Dị Vương hậu cung cấp thành thị bản đồ, căn cứ xì gì cả lao đại kinh nghiệm, này tại thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong nhưng là một cái thật to ưu thế. Bất quá người áo trung quy không thể trước ở ổ tổ mạn nhân chi trước đến kho vũ khí. Hungazi chính thức địa đồ chất lượng so với ổ tổ mạn gián điệp lén lút vẽ địa đồ, thật sự là muốn kém hơn quá nhiều rồi. Lý luận thượng quan phương 3 năm muốn đổi mới một lần địa đồ, nhưng là Hungazi vẽ bản đồ sư đã mười mấy năm thực tế chất lượng quá bù ạ rồi, hắn chỉ là tại bản cũ bổn thượng tùy tiện sửa chữa một điểm sau liền đệ trình bản mới bản. Đem chất lượng kinh phí phân một nửa cho thượng quan không được sao? Dù như thế nào, khi làm xì gì cả lao đại đến kho vũ khí lúc, ổ tổ mạn người đã cơ bản đánh tan chiếm giữ ở nơi đó một ít cỗ tên côn đồ, bảo vệ lấy kho vũ khí mấy cái chỗ yếu. Song phương đều là tinh nhuệ phân đội, về số lượng tựa hồ gần như. Thế nhưng xì gì cả lao đại không nhìn thấy đối phương có người làm phép. Mà Austria phương diện ngoại trừ có một cái quỷ thuật sư ở ngoài, còn lâm thời tăng cường một cái trí nguyện tham chiến Slovak pháp sư. Hắn là tại bờ giả tỷ lạ vạ vừa mới gia nhập Austria quân, thi pháp năng lực giống như vậy, còn có lấy pháp sư tiêu chuẩn cũng coi như là gầy yếu vóc người. Chúng ta lên đi, xì gì cả năm tước, của ta hỏa cầu thuật có thể mở đường. Khiêu chiến chính là cái kia sốt ruột lập công Slovak pháp sư. Có thể tiếp xúc ma vong tầng thứ 3 có thể sử dụng vĩ đại nhất hỏa cầu thuật. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, vị này Slovak pháp sư đối với giết người Hungazi không hề gánh nặng trong lòng. Đối với Slovak người mà nói, bất luận là tiệp khắc người vẫn là người Hungazi đều là chán ghét áp bức người. Bọn họ nước độc lập ra mổ dạ vị ạ, cũng sớm đã dập tắt tại trong lịch sử, trở thành bỏ hệ mì ẩn tuyển hầu nước một cái tỉnh. Mặc dù biết người áo kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng phần lớn Slovak người xác thực không phản đối vĩ đại thuật sĩ hoàng tộc tới lấy đại vốn có chủ nhân. Xì gì cả lao đại nhìn địch nhân bố phòng trạng thái, xác thực không phải là không có kẽ hở, tuy nhiên đại bộ phận nhân mã đều mắc kẹt yếu điểm, thế nhưng cũng chia ra không ít người tiến vào kho vũ khí nội bộ xác nhận cất vào kho tình huống. Nội bộ có lẽ còn có cần thanh lý bạo dân hoặc là cái khác công tác. Xì gì cả lao đại hơi quan sát một hồi tình huống, liền đã chọn công kích điểm xuất phát, cùng sử dụng chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc chỉ huy bộ hạ của mình căn cứ tiểu tổ tiến hành chiến thuật chuẩn bị. Sau 3 phút, mỗi cái tiểu tổ liền lục tục đến chỉ định vị trí. Xì gì cả lao đại sức phán đoán cùng hắn bộ hạ tổ chức năng lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đem hai cái người làm phép đều mang theo bên người, chọn một cái rất tới gần kho vũ khí quý tộc phủ đệ. Cùng mình cấu thành mũi tên, chuẩn bị dùng này một lần phá hủy địa phương đại cái này chi tinh nhuệ. Tiểu tại xì gì cả lao đại muốn phát ra tín hiệu lúc trước thời khắc cuối cùng, hắn đột nhiên phát hiện trong địch nhân có một cái da rẻ đặc biệt đen kẻ địch. Một cái giờ rào. Tuy rằng nhân loại rất khó phân biệt giờ rào dung mạo, nhưng nhìn cái kia giờ rào tư thái thông dòng, tại chiến trường như nhàn nhã dạo chơi giống như, nhất định là cái cường đại võ giả. Trong chớp mắt, xì gì cả lao đại bỗng nhiên nhớ lại cái kia hắn cả đời đều khó mà quên được ban đêm, đây không phải chính là cái kia tại giặt cả ngoại lực khiên sở giặt tam tử vong chỉ tay, sau đó lại ở trong phòng thí nghiệm cơ hồ đem hắn chém chết cái kia đủ ẩn du hiệp ư? Xì gì cả lao đại lập tức hạ lệnh lui lại, hắn đánh liên tục mấy cái thủ thế, hạ lệnh các bộ lui lại. Xì gì cả lao đại tuy rằng từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh, nhưng là giờ gì đủ ẩn lại đột nhiên xoay đầu lại, quan quá cửa sổ cùng xì gì cả lao đại bốn mắt tương giao. Trong nháy mắt, xì gì cả lao đại liền rõ ràng hắn sớm đã bị tên địch nhân này chú ý tới. Lại xuống trong nháy mắt, hắn cho bên người Slovak pháp sư một cước. Một con màu đen mèo lớn từ bọn họ trốn phòng ốc đòn rông trên nhảy lên dưới, móng của nó xé ra xì gì cả lao đại cánh tay. Đây không phải nó vốn là dự định, rất có linh tính hắc báo. Từ pháp sư vóc người nhìn lên đã đến cơ hội. Xì gì cả lao đại tuy rằng bị thương, nhưng là hắn thất bại gẹn hủy và đem cái kia gầy yếu pháp sư với lên xả ngang ý đồ. Hắc báo là cỡ lớn động vật họ mèo bên trong khá là xinh xắn một loại, nhanh nhẹn có thừa sức mạnh không đủ, một đòn không trúng lập tức từ phía trên cửa sổ trốn ra gian phòng. Người pháp sư kia tuy rằng phản ứng không sai, rất mau vào được rồi phản kích, bất quá pháp thuật của hắn phi đạn cuối cùng không có trong số mệnh. Xì gì cả các lao đại lập tức lui lại, bất quá giờ gì sẽ đủ ẩn cũng không có như bọn họ lo lắng như vậy triển khai truy kích. Rất trước hết để cho hắn một khi đến kho vũ khí thì không nên rời đi. Một lát sau, ô tô mạn quân xung kích khoảng chừng đoán chừng một chút tồn kho, tuy rằng nhiều lần khúc chết cùng hỗn loạn, thế nhưng trong kho hàng vẫn như cũ có vượt quá 500 chiếc, vốn có, thiết giáp cùng giáp ra, còn có mấy ngàn các loại vũ khí, đây là một then chốt chiến lợi phẩm. Nhưng là rất nhanh, giờ gì sẽ đủ ẩn liền muốn đối mặt một cái khác phải hay không phải ra khỏi kích lựa chọn đề. Kho vũ khí ngoài nửa giảm kho lương lại đốt. Người áo mất đi kho vũ khí, thế nhưng bọn họ thành công đốt kho lương. Ô tô mạn quân đã không chế kho vũ khí. Thế nhưng tại một cái khác then chốt trên chiến trường, Dạ Dạ Y Lệ cùng các giờ rào làm trụ cột đội đột kích đánh bại khác một nhánh ổ tổ màn người phân đội. Y Dạ Hiểm Họa xạ thương thế tuy nhiên đã khôi phục, nhưng là hắn bây giờ công tác rất nhiều, đến từ Đông Âu tôi tớ quân mỗi ngày đều có đủ loại đủ kiểu vấn đề muốn hắn liên lạc cùng xử lý, loại này quy mô lớn quân đội mang tới áp lực để hắn không cách nào tham dự một đường chiến đấu. Chưa xong con tiếp. Chương 478, có thể thắng không thể thắng. Một cái 15 cấp cao cấp du đãng giả bị Kim Mục Thụy tâm linh dị năng quay rời sau, bị Dạ Dạ Y Lệ một kiếm xuyên tim. Làm rất khá. Dạ Dạ Ịt Lệ điện hạ. Dạ Dạ Ịt Lệ điện hạ. Tôi chỉ ạ các binh sĩ đối với bọn hắn mới thủ lĩnh phát ra thật tâm thật ý hoan hô, tuy rằng giờ giờ thân phận tại hòa vào vấn đề trên mang đến rất nhiều bất lợi, thế nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể dẫn dắt bộ hạ kiến công lập nghiệp cũng tất cả phát tài, trễ như vậy sớm sẽ có đầy đủ uy tín. Các giờ rào vấn đề cũng là như thế, tuy rằng bọn họ cứ việc dù như thế nào cũng che giấu không được một ít tính cách trên vấn đề, bất quá đồng thời chiến đấu sau, ai cũng sẽ thích những này có thực lực đồng đội. bị một kiếm xuyên tim cái này cao cấp du đãng giả là ổ tổ mạn người phân đội hạt nhân, hắn căn bản không có phát huy ra thực lực, đã bị Dạ Dạ Ịt Lệ cùng Kim Mục Thụy bắt lại rồi. Một nhân vật như vậy tử vong nếu như tại Hắc Đại Lục, đủ để quyết định một cái cỡ trung vương quốc hưng vong, cho dù tại Australia cùng ổ tổ mạn hai cái này người khổng lồ ở giữa xung đột, cũng là một cái không nổi chiến quả. Ổ tổ mạn quân pháp sông nghiêm, mất đi thủ lĩnh những bộ hạ kia nếu như chạy trở về kết cục bi thảm, bọn họ phát khởi tuyệt vọng xung phong. Nhưng là lấy 6-7 cái giờ rảo làm trụ cột Australia quân thông dong bảy trận, dễ như ăn cháo địa liền phá hủy như vậy không như công kích. Lấy không tới 10 người thương vong, tiêu diệt vượt quá 50 người ổ tổ mạn quân, còn bắt làm tù binh một cái pháp sư. Thứ tốt ta, vị này mổ hẻm mẹ pháp sư tối hôm nay mời khách. Dạ Dạ Ịt Lệ không khách khí chút nào biểu thị bắt được tiền chuột sau xin mời khách. Tuy rằng Australia quân nhu phẩm cần thiết cung cấp vẫn là rất sung túc, bất quá trong quân đội muốn ăn được một điểm món ăn dân dã đều là cần nhờ tự mình nghĩ biện pháp. Một cái có năng lực lãnh đạo tại loại này thứ yếu vấn đề trên cũng không có thể tùy ý. Khi làm xì gì cả lao đại tới rồi hội hợp lúc, phát hiện mình đối thủ cạnh tranh nhóm sĩ khí cực tốt, điều này làm cho hắn tương đương khó chịu. Những này chẳng qua là từ dân binh hệ thống ải tử nhổ ra người cao, bộ hạ mình bất luận là huấn luyện vẫn là sĩ khí đều rõ ràng vượt qua một bậc. Thế nhưng chính mình lại đụng phải cái kia cường địch. Cẩn thận một chút, cái kia giờ rào du hiệp tiểu tại kho vũ khí. Xì gì cả lao đại nhìn Dạ Dạ Ịt Lệ đem cái kia ổ tổ mạn người trang bị chia cho mình bộ hạ, tâm tình càng kém. Đúng không? Nhàn rỗi lúc một mực tại nghiên cứu Australia chính trị sinh thái, Dạ Dạ Ịt Lệ đối với trước mắt cái này thám báo thủ lĩnh tại Lã Đi Lộ Sở trước mặt phân lượng là rất rõ ràng, hắn vừa nói một bên đem cái kia cao cấp du đáng giả đầu hoàn đưa cho Dạ Dạ Ịt Lệ. Xì gì cả lao đại rất vui sướng biết đến này, tất nhiên là cái này cao cấp du đáng giả trọng yếu nhất trang bị. Nó có thể miễn tải kích phát một cái ban ân, sử dụng sau chỉ cần một canh giờ thời gian cột nó có thể lần thứ hai kích phát. Đương nhiên cụ thể chi tiết nhỏ xì gì cả lao đại còn muốn thông qua có kinh nghiệm pháp sư tài năng biết rõ. Tuy rằng chỉ là ý nghĩa tượng trưng không cấp ảo thuật, nhưng là miễn tải kích phát cái này đặc tính để cái này ảo thuật bao nhiêu có một điểm triển khai giá trị. Món lễ vật này xác thực đại biểu Dạ Dạ Ịt Lệ thiện ý, mấy cái giờ giật chiến sĩ đều lộ ra vẻ thất vọng. Vận mệnh thật là kỳ lạ, có lẽ một chút sức sống là có thể cứu mạng. Xì gì cả lao đại thoáng chần chờ sau, trực tiếp đem đầu hoàn dẫn tới trên đầu. Kế tiếp làm sao bây giờ? Dạ Dạ Ịt Lệ tuy rằng căn cơ không sâu, nhưng là thực lực cá nhân mạnh mẽ hơn nữa tại tiểu đội trên sự chỉ huy xác thực kinh nghiệm phong phú tới cực điểm. Chính mình không có đạt thành mục tiêu, mà hắn đã đạt thành, hơn nữa nhân ra khách khí như vậy, xì gì cả lao đại cũng sẽ không tốt bày ra láo tư cách trực tiếp muốn quyền chỉ huy rồi. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là Dạ Dạ Ịt Lệ thực lực. Ngài có đề nghị gì? Dù như thế nào, Dạ Dạ Ịt Lệ trả lời rất thượng đạo. Ổ tổ mạn người cần hung ga di lương thực đến giảm bớt bọn hắn hậu cần áp lực. Bọn hắn đội cứu hỏa không thể so với cái này chi đội đột kích càng mạnh mẽ hơn, còn có thể đánh một cái phục kích. Tại thu được càng nhiều vinh dự cùng quyền lực trên đường, hai vị người cạnh tranh lại có hợp tác cần, huống chi bọn họ dù sao không phải một cái hệ thống bên trong trực tiếp người cạnh tranh. Các giờ giao bây giờ là Hoạt Bất Đại Giáo chủ bộ hạ, nếu như là Jones bộ hạ, dù như thế nào sẽ không như thế hài hòa. Xì gì cả lao đại biết Dạ Dạ Ịt Lệ cùng Jones tư nhân quan hệ, tuy rằng bọn họ tại Hắc Đại Lục trải qua vượt qua Australia cơ cấu tình báo tìm hiểu năng lực, thế nhưng xỉ gì cả lao đại vẫn là bao nhiêu có thể nhìn ra một loại tại bằng hữu quan hệ bên trên tồn tại. Bất quá tại chính trị bên trong chìm nổi này bao lâu, hắn đã rất rõ ràng loại quan hệ này là không chịu nổi khảo nghiệm, cũng không đủ cộng đồng lợi ích, cho dù tốt tư nhân quan hệ cũng chỉ có trở mặt thành thù một con đường có thể đi. Như vậy chúng ta liền chiếm cứ mỗi cái yếu điểm, chuẩn bị phục kích. Ta đã chọn xong mấy cái so sánh kiên cố cũng dễ dàng cho rút lui gian phòng, bất quá ta cho là chúng ta còn hẳn là tiếp tục tiến hành chiến lược cản trở. Chiến lược cản trở, đây là Lã Đi Lộ Sở làm tại trong thành thị phóng hỏa tìm một ngón tay đại từ. Làm người Hungazi dân bằng hưu và viện trợ người, Australia quân tuyệt đối không thể tại trong thành thị phóng hỏa, chí ít trên văn kiện tuyệt đối không được. Lã Đi Lộ Sở đối với không hề căn cứ lời đồn đãi cùng đê tiện vô sỉ nói xấu thật là nhạy cảm. Nếu như cái kia du hiệp đến rồi, không nên khách khí, mọi người cùng nhau vây công. Dạ Dạ Ịt Lệ suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Hắn và đủ ẩn cố sự tại Australia có thật nhiều phiên bản, bọn họ bị miêu tả thành số mệnh bên trong kẻ địch. Bộ môn tuyên truyền cũng rất yêu thích loại này truyền kỳ thức cố sự. Bất quá Dạ Dạ Ịt Lệ nhưng không hy vọng xỉ gì cả lao đại bộ hạ cho là hắn muốn một mình đấu gì gì đó, thắng là trọng yếu nhất, làm sao thắng là một cái phụ gia để tài thảo luận. Nhiều người nhất định phải cùng tiến lên. Xỉ gì cả lao đại chuyện đương nhiên nói, cái này cũng là tín điều của hắn. Xỉ gì cả lao đại và Dạ Dạ Ịt Lệ phân công nhau tiếp tục hành động. Kho lương đốt hơn nữa. Kho vũ khí cuối cùng hoàn toàn rơi xuống trong tay kẻ địch, chiến lược cản trở tiến hành được cũng không thuận lợi, không có lan tràn đến toàn bộ thành thị. Sơ Dật Tam tiếng báo cáo phi thường bình tĩnh. Chiến đấu qua đi 3 tiếng. Lã Đi Lộ Sở khi tiến vào Lì Ẹt Tỷ Giờ Mâu Mâu trước đó đã nhận được chiến báo. Làm rất tốt, dù như thế nào ổ tô mạn kỵ binh tập đoàn đối với chúng ta đại đội uy hiếp không tồn tại. Lã Đi Lộ Sở kỳ thực không phải rất quan tâm bù ạ trong thành kho tàng, hắn lo lắng nhất vẫn bị địch nhân kỵ binh kéo lại, tiến hành một hồi cũng không thích hợp hội chiến. Ngược lại thành thị không kiểm soát lâu như vậy, phần lớn hàng tốt khẳng định đã tổn hao. Tuy rằng Australia thám báo luân phiên phấn khởi chiến đấu, thế nhưng ổ tô mạn kỵ binh đại đội đúng lúc chạy tới. Lại ưu tú thám báo năng lực có mức cực hạn, trên chiến trường trọng yếu nhất vẫn là binh nhiều tướng mạnh. Nhất phương nhiệm vụ là yểm hộ chủ lực, còn bên kia có thể đạt được chủ lực cấp tốc trợ giúp, song phương cũng đều thuộc về sinh khí bừng bừng thế lực. Bù ạ trong thành tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết quả này. Điện hạ, dù như thế nào địch nhân hay là đã nhận được một phần tốn kho, bọn họ cần phải có năng lực chia tiến công vui sướng ban neo cùng xịp thập bạch bảo. Sơ Giặt Tam vẫn như cũ phản đối đem chủ lực tập kết tại Lì Ẹt Tỷ Giờ Mâu Mâu phụ cận. Tuy rằng Mã Dĩ bệ hạ dùng ngài giúp đỡ hơi hơi ra cố tòa này pháo đài, thế nhưng kỳ hạn công trình quá ngắn, so với bờ dạ tỷ lạ và thật sự là không đủ kiên cố. Dựa vào Thác Tư Lạc phạt khắc tỉnh thủ phụ thủ vững, sau đó chủ lực tại vẹn nạ tập kết xem xét cơ hội xuất kích, đây là Sơ Giặt Tam nhất quán ý kiến. Một cái rất không tệ kế hoạch, nhu định sau định. Càng không bàn mà hợp ý nhau Tôn Vũ trước tiên vì không có thể thắng, mà đợi địch chi có thể thắng binh pháp nguyên tắc. Ta không có ý định từ bỏ Hung Gazi vùng phía tây cho ổ tổ mạng người tùy ý trả đạp. Nhưng là lại đi lộ sở không có ý định tiếp thu. Nếu như lựa chọn lấy vẹn nạ làm trung tâm, lấy bờ dạ tỷ lạ vạ làm tiền tuyến, như vậy tây Hung Gazi những kia khu vực chẳng khác nào là tùy tiện ổ tổ mạng người giằng co. Nhưng là kẻ địch cho dù phân ra 2 vạn người rời đi sông đạn núi bệ xuống cái, vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối binh lực, chúng ta vốn là cũng khó có thể bảo vệ tây Hung Gazi. Lạ đi lộ sở lần thứ 2 lắc lắc đầu, cho thấy chính mình không chấp nhận bảo thủ sách lược. Điều này làm cho Sở Giặt Tam rất buồn phiền, mà lại đi lộ sơ một cái khác như thế lựa chọn nguyên nhân nhưng không có cách nói hết. Mạ Dị Vương Hậu đã vì ta nhiều mặt liên lạc, mấy ngày nữa sẽ có càng nhiều Hung Gazi tàn quân đến hội hợp, Sảo Bồ Tở Dị tướng quân có phản ứng sao? Chưa xong con tiếp. Chương 479, Sảo Bồ Tở Dị mưu tính. Tại bỏ hệ Mỹ ẩn binh đoàn bị lại đi lộ sơ chiếm đoạt phân cách, Cơ Giơ Si ở binh đoàn bị hải tặc cùng ổ tổ mạn quân nhiệm trợ luân phiên trọng thương sau. Sảo Bồ Tở Dị chen xỉ và nghỉ ạ binh đoàn là đã từng cũng có thể nói là binh nhiều tướng mạnh Hung Gazi vương quốc. Có cuối cùng một nhánh thành kiến chế giã chiến binh đoàn. Tuy rằng hắn khi chiếm được mạc cấp xích chiến dịch kết quả sau, trước tiên liền hướng xào huyệt lui lại, mà không phải vào kinh cần vương đã cơ bản nói rõ thái độ hắn, thế nhưng lại đi lộ sở vẫn như cũ thông qua nhiều loại con đường đối với hắn tiến hành rồi lớn nhất khả năng tranh thủ. Hắn hồi âm nói mộ đạ vị ạ cùng ạ là chia bộ đội đang phối hợp ổ tổ mạn chủ lực lướt qua cả mặt thì ẩn núi công kích chân sĩ và ní ạ, hắn cần trở lại bảo cảnh an dân. Cân nhắc đến trước hắn hành động cùng hai cái này tôi tớ nước đã vùi đầu vào sông đạn nụ bệ chiến trường bộ đội, điều này hiển nhiên là vô nghĩa. Cho dù thật sự có lướt qua cặp mặt thì ẩn núi tiểu cổ bộ đội cũng không phải quay đầu lại, tập kết toàn lực với tính quyết định chiến trường là đương nhiên nguyên tắc. Chỉ là sao bổ tờ gì tính quyết định cùng lại đi lộ sở tính quyết định cũng không là một chuyện. Hắn là dự định quan sát chúng ta cùng ổ tổ mạn người chiến đấu kết quả đi. Nói chuyện đây là Anna. Trận này cùng ổ tổ mạn đế quốc tranh tài cần Oshia tập trung toàn lực, vì lẽ đó tại lại đi lộ sở mãnh liệt dưới sự yêu cầu, nàng làm trọng yếu vũ lực cũng tới đã đến tuyến đầu tiên. Anna đối với muốn tham dự 10 vạn người trở lên quyết chiến nguy hiểm là hiểu rõ, loại này quy mô chiến đấu nàng liền không còn là sở hướng vô địch quái thú, nhưng là nàng không thể không đến, cho dù lã đi lộ sở không yêu cầu, nàng cũng đang suy nghĩ muốn không nên chủ động tham chiến. Trang chiến dịch này đối với Oshia cùng cổ sủ giáo hội đều là sống còn, chỉ là tại đánh như thế nào vấn đề trên, nàng cũng cùng hết thể Oshia quan văn như thế, phản đối trước ra đến Hung Gazi cảnh nội quyết chiến. Lã đi lộ sở tích cực chiến lược kỳ thực một mực không có được bao nhiêu chống đỡ, khi hắn tại bù ạ bên dưới thành tạm thời tránh mũi nhọn sau, bị áp chế lui lại yêu cầu dồn dập lần thứ hai xông ra. Đang tại vẹn nạ mẹ chị ạ vẹo lì tư khố quan cùng hồ hẹn dồn quan lấy thay phiên gửi thư tín phương thức, mỗi ngày đều yêu cầu lã đi lộ sở mau chóng lùi vào bỏ hệ mì ẩn tuyển hầu quốc cảnh bên trong. Duy nhất không giống là mẹ chị ạ vẹo lì chủ trương toàn lực bảo vệ mộ dạ vị ạ khu vực, mà hồ hẹn dồn quan cùng sở giặt tam như thế chủ trương tiên lùi giữ bờ dạ tí lạ vạ, sau đó chủ lực thu nạp đến vẹn nạ. Chúng ta nếu như lùi tới bờ dạ tí lạ vạ chu vi, như vậy xảo bổ tờ gì thế tất không thể tại lưỡng lự. Hơn nữa ngài cũng có thể trước tiên đối phó mơ ước bỏ hệ mì ẩn xả cờ ẩn, vợ rằng đệ bật tuyển đế hầu. Anna rất lâu không có hướng về lạ đi lộ sở đưa ra như vậy chân thành đề nghị. Lạ đi lộ sở nghe xong Anna kiến nghị, đống nhiên không thể ức chế địa nợ nụ cười. Làm sao vậy, hạ bậc điện hạ, ta là một cái không có từng trải qua đại chiến nữ nhân, cho dù nói có cái gì sơ hở, ngài cũng không nên cười ta. Lạ đi lộ sở hành động để Anna tương đương bất mãn. Nhưng là đại chiến sắp tới, nàng quyết định vẫn là tạm thời nhẫn lại, dùng hết khả năng ngôn ngữ ôn hòa biểu lộ thái độ của mình. Không, không, tuyển dân điện hạ, ngài đã hiểu lầm. Lạ đi lộ sở cười nói. Bất quá hắn không có giải thích cười nguyên nhân. Cũng không tiếp tục cùng Anna đối thoại, mà là thay đổi đề tài mạc cấp xích đại chiến kết quả gần ngay trước mắt, nếu như kết thúc loại này đung đưa, hắn nhất định sẽ lựa chọn ngã về ổ tổ mạng người. Hắn khiêu chiến thái độ là không thể lay động. Mạ Dị Vương hậu thị nữ trưởng đột nhiên đi vào đem một phong thư đưa cho nàng. Mạ Dị sau khi xem xong cơ hồ là run rẩy đưa cho lại đi lộ sở. Hắn sẽ không ngã về ổ tổ mạng người. Hết thảy trong lều người đều ý thức được vị này vương hậu đang đứng ở giận không nhịn nổi trong tâm tình của. Nhưng là sao bổ tờ gì sẽ không ngã về ổ tổ mạng người hẳn là chuyện tốt chứ? Đây thực sự là kỳ quái. Thật nhanh động tác. Lạ đi lộ sờ nhìn một chút tin sau, phản ứng lạ kỳ bình tĩnh. Thật nhanh động tác. Cứ như vậy. Sao bồ thờ gì tự xưng Hung Gazi quốc vương, đây là phản bội. Hèn hạ nhất vô sỉ phản bội. Mạ gì đối với lạ đi lộ sờ bình tĩnh cảm thấy khiếp sợ. Kinh động thiên hạ. Người người gây rối, ổ chỉ ạ nhân vật trọng yếu dồn dập truyền đọc cái kia phong đến từ sao bồ thờ gì thư tín. Trong thư biểu hiện tình huống so với mạ gì cái kia mấy câu nói còn bết bát hơn, trên thực tế. Sảo Bồ Tở Dị cũng không phải là tự xưng quốc vương, mà là đã nhận được Rôm giáo đình phái ra phương bên trong nhét Hồng Y đại chủ giáo lên ngôi. Vì lẽ đó là đi lộ sở mới có thể nói thật nhanh động tác, điều này nói rõ chân tuyển giáo hoàng đúng là cơ hội là vừa được đến Louis II tin qua đời, liền từ Rôm phái ra lên ngôi sứ giả, tại Austria nội bộ xỉ lịch giáo hội dưới sự che chở, xuyên qua là đi lộ sở lãnh địa cho hắn người cạnh tranh lên ngôi. Căn cứ 1515 năm vẹn nạ hiệp định, một khi Hungazi giả ỷ ẩn lộ nỉ ẩn gia tộc chi hệ tuyệt tự, như vậy vương vị nên về trả cho chúng ta hạc bật gia tộc. Mạ dị vương hậu tại trượng phu chết rồi tất cả nỗ lực chính là muốn làm gia tộc của chính mình bảo vệ cái này vương vị. Mười năm trước, vì ứng đối ổ tổ mạn đế quốc càng ngày càng rõ ràng nguy hiểm, hạc bật cùng giả ỷ ẩn lộ nỉ ẩn vương thất tại kết thành song trọng quan hệ thông gia đồng thời tuyên cáo lẫn nhau nắm giữ quyền thừa kế. Cùng thường ngày, loại này hiệp định thành tựu cuối cùng hạc bật gia tộc. Bất quá cái hiệp nghị này chính thống tính kỳ thực không phải rất đủ. Trên thực tế, Europa vương thất pháp chế mạnh nhất khởi nguồn, một là huyết thống truyền thừa, hai chính là giáo hội La Mã lên ngôi. Đạt được chân tuyển giáo hoàng hoặc là trao quyền Hồng Y đại chủ giáo lên ngôi quân chủ chính là Europa công nhận chính thống, hợp pháp quân chủ. Tông tỏa quyền uy chỉ ở hạc bật cùng gia y en lô ni ẩn chính thống tính có hạn gia tộc thỏa thuận bên trên. John Sao Bù Tờ Gì đã có thể tính là hợp pháp Hungazi quốc vương John một đời rồi. Trên thực tế, cái kia chàng lên ngôi lễ trên cũng xác thực xuất hiện tuyệt đại đa số lưu vong Hungazi quý tộc. Duy trì dân tộc của mình độc lập tính là bọn hắn cộng đồng nguyện vọng. Sao Bồ Tờ Dị là không nghi ngờ chút nào Hungazi dân tộc chủ nghĩa thủ lĩnh. Tất cả những này quý tộc cũng đều ký tên ở này phong viết cho Mạ Dị trong thư, hiển nhiên tiểu là cho là đi lộ sơ nhìn. Sao Bồ Tờ Dị còn tại trong thư hy vọng Mạ Dị làm Hungazi vương hậu có thể tiếp tục làm Hungazi tiếp tục tồn tại nỗ lực, hướng về Austria cùng Tây Ban Nha cầu viện. Cũng bảo đảm bất luận Mạ Dị sau đó lựa chọn ở nơi nào ở lại, chỉ cần Hungazi vạn nước vẫn tồn tại, nàng hàng năm 30.000 thạ lệ hóa trang chi phí liền sẽ đúng hạn thông qua mở điện sĩ ngân hàng chuyển hợp thành cho nàng. Trên thực tế cái này cũng là một cái không nghi thức cầu hòa ra giá, ngoại trừ tiền tài bồi thường ở ngoài, Sao Bồ Tờ Dị vẹn vẹn tự xưng là Hungazi quốc vương, không có lại muốn cầu bỏ hệ mì ẩn tuyển đế hầu vị trí. Điện hạ, chúng ta không có lý do gì làm những kia giã tâm ra gánh chịu ổ tô mạn người đả kích. Rốt tại thời gian dài đung đưa sau, cuối cùng cũng quyết định gia nhập lui lại phái. Lui tới bờ dạ tí lạ vạ là tốt nhất ổn thỏa nhất, toàn bộ Hungazi khắp nơi là ổ tô mạn thám tử. Hắn gần nhất phụ trách thẩm tra cùng phân biệt Hungazi nương nhờ vào người. Cùng ổ tổ mạn tư thông xã giao người thực sự là nhìn thấy mà giật mình, nghiêm nghị thẩm vấn cùng tìm hiểu ra phổ sau, đã có mấy cái rất có địa vị quý tộc được chứng thực làm gián điệp gặp phải bắt cũng xử tử. Lieti giờ mâu mẫu cũng cần trước tiên nội bộ dọn dẹp một chút. Rốt ý tại ngôn ngoại là mạ dị vương hậu kinh doanh Lieti giờ mâu mẫu kỳ thực cũng không thể dựa vào. Loại này cẩn thận cũng là tất yếu, thủ thành chiến sợ nhất chính là nội bộ có kẻ địch. Loại này ám chỉ, mạ dị vương hậu nhưng không có lập tức phản kích, nàng tại sáo bổ tờ dị trên người đầu tư thật sự không nhỏ, chiến sĩ vạn nhị ạ quân đoàn tại bất đóng quân lúc tiếp tế tương đương sung túc. Mạ Dị biết quan liêu thể hệ cung cấp tất nhiên sẽ làm bọn quan binh bất mãn, lấy ra là đi lộ sở trợ giúp hắn tiền riêng đến để các binh sĩ ăn tốt uống tốt. Nàng đối với vị tướng quân này có rất lớn chờ mong, nàng tại gặp mặt sau nhiều lần hướng về lã đi lộ sở nguyền rủa ở mạn thạ lệ phản bội cùng cờ Josi ở phương diện người phụ trách vô năng, cũng nhận định sáo bù tờ dị tướng quân cùng đê tiện vô sỉ ở mạn thạ lệ cùng cờ Josi ở đám phế vật kia là tuyệt đối bất đồng, nhất định có thể giúp được lã đi lộ sở. Không nghĩ tới sáo bù tờ dị lại nhanh như vậy cho nàng nặng như thế kích. Mạ Dị dựa vào lã đi lộ sở cung cấp kinh phí hoạt động. Tại bù ạ biểu hiện tốt, thế nhưng tại chân tuyển giáo hoàng cùng sáo bổ tờ dị trước mặt vẫn như cũ có vẻ non nớt. Lần này lên ngôi lễ quy mô cùng tốc độ, cũng nói rõ sáo bổ tờ dị đã sớm chú ý tới phở mạn thạ lệ hành động. Hai vị giã tâm gia khác biệt chính là sáo bổ tờ dị càng thêm nham hiểm không có trực tiếp phản quốc, không có cùng Hungazi công khai kẻ địch cấu kết, mà là tìm giáo hội La Mã khi, làm, chỗ dựa. Cơ dô si ở đám phế vật kia xem ra chính là ưu tú nhất thần tử. Những người này cầu viện cùng kêu rên mấy ngày trước nhìn qua như vậy đáng thẹn. Nhưng là bây giờ chỉ có thể nói chí ít bọn họ vẫn là lấy mạ dị thần tử tự xưng. Để cái kia loạn thần tặc tử cùng dị giáo đồ đi đánh đi. Mạ dị hận hận nói đến. Thế cuộc tiến một bước chuyển biến xấu sau, là đi lộ sợ lần thứ hai phát hiện mình chị họ cùng hạ thần nhóm trăm miệng một lời yêu cầu lui lại. Mọi người ở đây bên trong chỉ có giọt đi từ đầu đến cuối không có gia nhập trận này lui lại đại hợp sướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 480, ai là chân vương? Là đi lộ sợ ánh mắt dừng lại ở giọt đi trên người. Vị này Hungazi công tức cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, hắn biết mình lão bản mới ý tứ. Muốn nói lui lại, là đi lộ sở lúc trước còn không bằng liền ở tại bờ dạ tỷ là vạ. Là đi lộ sở đối với mạ dị giúp đỡ cùng lúc trước một loạt hành động, đều biểu lộ dạ tâm của hắn xa xa không phải một cái bỏ hệ mì ẩn tuyển hầu nước có thể thỏa mãn. Dọc theo sông đạn núi bể nhánh đại quân này nói rõ hắn không phải muốn phân xù lẩy mạn một điểm canh thừa thịt nguội. Vị này lao bản mới khẩu vị thật là lớn a, hắn cần một cái chống đỡ hắn mạo hiểm kế hoạch người. Đây là quan quân chủ chỗ tốt cơ hội thật tốt. Tuy rằng giọt đỉ trong lòng đối với ổ tổ mạn đại quân cũng là sợ hãi tới cực điểm, nhưng là làm một cái có thể rất được Louis II sủng tín thần tử. Hắn tiết tháo tại lúc cần thiết là có thể hoàn toàn không tồn tại. Theo quân chủ dòng suy nghĩ nói chuyện đã là hắn bản năm rồi. Nhưng là hơi hơi hưng phấn sau, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Giọt đi cảm xúc mãnh liệt chi hỏa chỉ hơi hơi thò đầu ra đã bị thực tế tàn khốc tới tắt. Lạ đi lộ sở ánh mắt để trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, cùng hết thể Austria đại nhân vật cùng với vương hậu làm trái lại, hắn thật sự là không đủ tư cách ra. Mấy ngày gần đây Jones chính trị thẩm tra có thể không chỉ là nhằm vào những kia lai lịch không rõ nhân vật, cho dù là hắn như vậy căn nguyên rõ ràng cao tầng cũng bị nhiều lần hỏi dò, duy nhất không giống đãi ngộ chính là vì biểu thị đối với tôn trọng của hắn hỏi dò công việc của hắn do Jones tự mình chấp hành, tuy rằng loại này cái gọi là tôn trọng hắn thật sự là khó mà tiêu thụ. Đi theo tài sản đều bị kiểm lại một cái, có không ít ổ tổ mạn gián điệp cũng là bởi vì cùng thân phận không hợp thi pháp vật liệu cùng lai lịch không rõ tinh xảo vũ khí bị bắt. Tuy rằng lấy giọt đi gia tộc địa vị bất kỳ giá trị gì vũ khí cùng kỳ vật cũng không thể coi là dị thường, thế nhưng Jones bộ hạ vẫn là nghiêm túc cẩn thận địa tìm một phen. Dù sao cũng có đặc công là vì ẩn giấu dị giáo đồ kinh điển mà bị phát hiện, cái kia thành kính tinh nguyệt giáo đồ cùng hắn bên trong theo tiên tri giảng đạo tán dương quần áo đồng thời bị đốt thành tro. Trong nhà quan hệ cũng đều bị ghi lại trong danh sách, làm một cái gia tộc cự phách thân cây. Sau đó nếu như chi nhánh có người đầu phục cổ tổ mạn đế quốc, liền sẽ trở thành kẻ thù chính trị vũ khí. Mà trong nhà các nữ nhân còn ghé vào lỗ thai hắn bay lượn, oán giận này oán giận cái kia, đại tẩu lại còn đối với phòng ở quá nhỏ bất mãn, không thấy cái khác người hùng gazi chỉ có thể ngủ lều vải a. Thế nhưng đại ca vừa mới chết, cái kia mấy trận hỏa hình cũng thực sự quá dằn vặt người, hắn thực sự không thích hợp đối với đại tẩu quá mức, chỉ có thể tận lực thỏa mãn nàng. Hơn nữa đại tẩu dù sao cũng kiên trì đi tham gia công khai hỏa hình, trong nhà nữ nhân tuy rằng bị khiến cho suy nhược tinh thần, thế nhưng các nàng tại giọt đi đại nhân sau khi giải thích cũng đều đã minh bạch thời điểm này không tham gia lời nói sẽ phải chịu càng nhiều hoài nghi. Tất cả những thứ này đãi ngộ đã tỉnh táo địa nhắc nhở hắn. Sau đó hắn chính là nhị đẳng công dân rồi. Bởi vậy tuy rằng một chỉ á đại thần cũng không muốn nên không hổ thẹn định thần, thế nhưng thời điểm này căn bản cũng không tới phiên hắn đến làm cái này lấy lòng quân chủ định thần a. Nhị đẳng công dân thực sự là đáng thương a. Lạ đi lộ sơ nhìn thấy giọt đi trong mắt ánh lửa tránh qua lại dập tắt, cảm thấy một trận đáng tiếc, hắn xác thực chờ mong có người có thể đưa ra bất đồng ý kiến. Lý Địch biết trong lịch sử Ổ tổ mạn đế quốc cũng không có bởi vì trận này thắng lợi lập tức chiếm lĩnh toàn bộ Hungary, chỉ là đã lấy được một cái lô cốt đầu cầu. Cứ việc đây chính là hắn biết đến toàn bộ. Chi tiết cũng không rõ ràng. Thế nhưng điều này nói rõ nhất định có một cơ hội. Trên thực tế tại Hạc Bật gia tộc và Sáo Bổ Tợ Dĩ lại hôn chiến 15 năm sau, Sú Lệ Mạn mới quay đầu trở lại đem tinh bị lực tận song phương một lần đánh bại, triệt để đã khống chế bên trong Hungary, cũng khiến cho Sáo Bổ Tợ Dĩ cùng người thừa kế của hắn thần phục. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại tuổi gần 30 Sáo Bổ Tợ Dĩ vẫn không có nhi tử. Hungazi cổ lão Sáo Bổ Tợ Dĩ gia tộc bây giờ cũng chỉ còn lại hắn một cái đồng miêu, hắn duy nhất đệ đệ đi qua, quá khứ, một mực ở tại Bù ạ, cũng tham gia mạc cấp xích hội chiến cũng đã bị chết ở tại nơi đó. Lạ đi lộ sơ nhìn quanh một phen sau, vững tin chính mình vẫn như cũ muốn đợi thêm một chút. Tuy rằng quyết tâm của hắn rất lớn, nhưng mà nếu như một cái ủng hộ đại thần đều không có, hắn cũng liền rất do dự phải hay không muốn cản cương độc đoán rồi, dù sao sủ lấy mạn đại quân rốt cuộc là 10 vạn người a. Chính mình cái kia mơ mơ hồ hồ lịch sử ở đây có dậy hay không hiệu quả cũng không thể bảo đảm. Đã qua 5 phút đồng hồ, hắn chờ người cuối cùng đã tới. Bệ hạ, xin hãy cho ta xem vừa nhìn Sáo Bổ Tợ Dĩ tin. Triệu tập mà đến phở ẩn nỡ bợ đầu tiên là hướng về Mạ Dị Vương hậu yêu cầu nhìn một chút cái kia phong để Ostia cung đình kéo dài bầu không khí hoán trách thư tín. Không ngừng hội hợp người Hungazi sau, Ostia quân đã vượt qua 4 vạn người, hơn nữa 65,000 dân phu, hơn 10 vạn người mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ là một hạng phức tạp hệ thống công trình. Vén nạ mẹ chị ạ veo lì cùng hồ hèn dần, nơi này là đi lộ sở cùng sở giặt tam hết thảy đều bởi vì đủ loại đủ kiểu là hai bận tối mày tối mặt. Thế nhưng bận rộn nhất tự nhiên vẫn là phở ẩn nỡ bợ. Các loại không phải trực tiếp dính đến hành động quân sự mở rộng hội nghị nếu như không phải mời, hắn trái lại là cơ bản không tham gia. Thư tín nội dung, đi người mời hắn đã đại khái nói cho hắn, vì lẽ đó phở ở nở bờ nhìn thấy rất nhanh. Tại SG ngươi lên ngôi sau, lập tức hướng về An Ba Dụ Ly ạ thành rút lui a. Sao Bổ Tợ Dĩ sách lược rồi cùng cái khác Ostia đại thần kiến nghị là đi lộ sở gần như. Hướng về hậu phương lui lại, tránh đi Ostia cùng ô tổ màn đại quân. So với sông đạn nũ bệ lưu vực cùng cờ Jersey ở đường ven biển, Chelsea và Nghị ạ là một chỗ thâm sơn cùng cốc. Hẳn là sẽ không hấp dẫn ổ tổ mạn đế quốc quá nhiều lực chú ý. Hừm, Cas, Kha Kỳ Thập, Hy Đại Cụ Tì. Sau đó hắn đem mặt sau ký tên lấy đó ủng hộ mấy cái Hungazi đại quý tộc từng cái nói ra. À, đều là chút mộ bên trong xương khô, hạc bật điện hạ, chúng ta là trước tiên xuôi dòng xuôi nam đối phó ổ tổ mạn dị giáo đồ hay là trước vượt qua sông đạn nụ bệ đi giải quyết cái này cuồng bội dã tâm ra. Ha ha. Phờ hờ nở bỡ lời nói, để lại đi lô sờ thoải mái cười to. Quả nhiên a, sẽ không để cho ta thất vọng. Phía đông cái kia bất quá tôm tép nhại nhép mà thôi, nơi nào đáng giá ta tự mình đi đối phó, giải quyết xong Sú Lệ Mạn, ta liền phải về Vân Nạ. Là thần lỡ lời, nếu như hắn thông minh, nên sớm một chút xin vào hàng, nếu như hắn u mê không tỉnh, vậy thì do thần để giải quyết hắn. Lạ đi lộ sở cùng thở ở nỡ bờ một sướng một họa, quét qua trước đó trong phòng họp suy sụp tinh thần bầu không khí. Tiến thối chi tranh đã không phải lần đầu tiên rồi. Vì lẽ đó Sở Giặt Tam cùng Jones nhìn thấy Phở Ẩn Nở Bờ vẫn như cũ chống đỡ Lạ Đi Lộ Sở tiến thủ kế sách chỉ có thể không tiếp tục nói nữa để tránh khỏi gây quân chủ căm ghét. Tại về mặt quân sự Phở Ẩn Nở Bờ phân lượng quá nặng đi. Lạ Đi Lộ Sở có hắn chống đỡ cũng đủ để rồi. Ngưu quốc là một chuyện, không tiếp thân lại là một chuyện. Phở Ẩn Nở Bờ xác thực tràn đầy tự tin, thủ hạ chi bộ đội này là hắn trong cuộc đời xưa nay không thấy mạnh mẽ lực lượng vũ trang, hơn nữa căn cứ nhiều năm qua đối chiến lịch sử nghiên cứu, hắn nhận định một cái đại dã chiến tụ quần tốt nhất quy mô chính là 5 vạn người. Một khi vượt qua 5 vạn người liền sẽ rơi vào hậu cần hỗn loạn, chỉ huy bất lực cục diện. Hơn 10 vạn chiến binh thêm vào mấy trăm ngàn dân phu là khí thế vượt qua thực chất con cọp giấy thôi. Cho dù Mạc Cáp Xích chiến dịch kết quả chứng minh con cọp này xác thực cũng có thể cắn chết người, nhưng tuyệt đối là cắn bất tử Ostia đại quân. Huống chi chiến tranh bây giờ chi tiêu thật sự là kinh người, tuy rằng ổ tổ mạn tiêu hao tất nhiên càng lớn, thế nhưng như vậy mang xuống sẽ chỉ làm cái khác người cạnh tranh bất lợi. Venin rơi vào hỗn loạn, cùng mở điển sĩ gia tộc quan hệ lại cực kỳ ác liệt, Ostia bây giờ chỉ có thể thông qua lì gụ gì ạ nước Cộng hòa bỏ ra bán quốc trái, này tiến một bước đề cao vốn là đã rất cao lãi suất. Tuy rằng bởi vì chuẩn bị so sánh đầy đủ, sớm mượn rất nhiều lợi tức thấp dẫn khoản tiền chắc chắn tử. Vì lẽ đó Ostia tạm thời còn có đầy đủ lưu động tính, thế nhưng chướng diện thượng thâm hụt mỗi ngày đều tại kịch liệt mở rộng. Tại quốc trái trên thị trường, Ostia một năm kỳ quốc trái lãi suất đã vượt qua 18%, đang hướng 2/10 lãi suất áp sát. Phải biết đây là Ferdinand mua một số lớn quốc trái dưới tình huống. Có thể suy ra, theo chân tuyển giáo hoàng phái ra Hồng Y đại chủ giáo cho sáo bổ tờ gì lên ngôi tin tức quyết tán, phá tan 20% cũng là rất có thể. Tuy rằng thu được bỏ hệ Mỹ ẩn tuyển hầu nước làm chiến tranh tiền lãi tới nói dù như thế nào không coi là nhỏ, thế nhưng giới hạn không sai lời nói. Trong một quãng thời gian rất dài, Ostia cũng chỉ có miễn cưỡng tiêu hóa bỏ hệ Mỹ ẩn năng lực. Thế nhưng ổ tổ mạn đế quốc năng lực hồi phục hiển nhiên tại Ostia bên trên. Là đi lộ sờ đúng vậy, có thể không, hy vọng tiếp sau đó 20 năm trong, một mực sống ở đối với ổ tổ mạn lúc nào cũng có thể sẽ trở lại đại quân trong sự sợ hãi, hắn vẹn nạ liền bởi vậy gọn gàng có chút hơi quá. Đón đầu chặn đánh, chính là Ostia bây giờ tốt nhất sách lược. Bất quá xuôi nam tiến công bù ạ cũng không có cần thiết. Xuôi nam tiến công đương nhiên là đùa giỡn. Nếu như nguyện ý tiếp thu tại bù ạ hội chiến, hắn căn bản không cần bắc rút lui, trực tiếp triển khai trận tuyến là tốt rồi. Để ổ tổ mạn người đến lì ẹt tì giờ mâu mâu chịu chết là tốt rồi. Tuy rằng không lùi, bất quá thật sự xông lên công kích ổ tổ mạn người dự thiết trận địa hiển nhiên là dũng mãnh hơi quá. Bất quá du kỵ binh nhất định phải tận lực trước ra, thời khắc cùng kẻ địch duy trì tiếp xúc. Là đi lộ sở đối với ạ cả hẹt tìn nói ra. Bộ đội của hắn bên trong gần nhất gia nhập không ít hung ga gì kỵ binh. Tuy rằng bọn họ mở ra kỵ binh màn công việc vẫn là có thể đảm nhiệm được, thế nhưng dù sao sĩ khí bị hao tổn, vì lẽ đó nhất định phải có Ostia kỵ binh làm trung kiên. Còn có nói cho hệ dụ ít là lúc này rồi. Là đi lộ sở an bài xong sau, liền chuẩn bị tuyên bố tan họp. Hạp bất điện hạ, một mực không nói gì rót đi lại đột nhiên mở miệng yêu cầu nói chuyện. Hắn rốt cuộc tìm được chính mình nên nói, có thể nói lời nói. Ô rót đi công tức có gì kiến giải? Rót đi công tức kích động đỏ cả mặt, là đi lộ sở ít nhiều có chút kỳ quái hắn có thể nói ra cái gì đến. Thời điểm này lại mở miệng chủ chiến cũng hạ xuống tiểu thừa nữa à? Lẽ nào hắn cái lao ra hỏa này còn có chủ động yêu cầu đường tiền phong nguyệt khí? Nay cũng không hay làm à? Lý lịch của hắn lạ đi lộ sở đã nhìn rồi, lần trước mang binh là 15 chuyện thế kỷ à? Do đi công tức cũng mặc kệ lạ đi lộ sở cùng cái khác người áo ý nghĩ, hắn đông nhiên quỳ dạp xuống đất, hướng về lạ đi lộ sở dập đầu. Không đợi lạ đi lộ sở ngăn lại hắn này vượt quá truyền thống lễ tiết, hắn gấp rút nói ra: Hạp bất điện hạ dung cảm thật là làm cho ta bội phục, chỉ có ngài là chân chính hùng Gazi hợp pháp quân chủ, ta làm hùng Gazi cuối cùng công tước. Cần đại biểu hùng Gazi tất cả mọi người dân, thỉnh cầu ngài có thể bảo vệ chúng ta, cũng tại lì ẹt tỷ giờ mâu mâu ra miệng làm hùng Gazi quốc vương. Chưa xong còn tiếp. Chương 481, vạn dân hy vọng. Do đi xác thực tìm tới một cái thích hợp hắn nhất nói chuyện phương diện, cái khác lâu năm hùng Gazi quý tộc hết thể tụ tập đến sáo bổ tờ dị chu vi, hắn bây giờ là lạ đi lộ sở trong tập đoàn địa vị tối cao hùng Gazi quý tộc rồi. Người hùng Gazi dân lần thứ 2 bị đại biểu, cái khác hùng Gazi quý tộc ủng hộ lên ngôi sáo bổ tờ dị thời điểm, bọn họ đã chân tâm ủng hộ quá sáo bổ tờ dị bảy lần sau. Lạ đi lộ sở năm đời là thâm thụ người Hungary dân cùng bỏ hệ mì ẩn nhân dân kính yêu vĩ đại quân chủ, chúng ta người Hungary sáng nhớ chiều mong hắn hậu nhân có thể một lần nữa trở thành Hungary quân chủ a. Đối với lạ đi lộ sở cùng buồn quốc vương thất ngọn nguồn, thân là cao cấp quý tộc giọt đi là rất rõ ràng. Ngài tổ tiên bên trong có rất nhiều vì Hungary vương quốc lợi ích mà chết trận xa trường, bởi ngài đến kế thừa vương vị là thuận lý thành trương. Bất kỳ đại thần đều phải biết rõ quốc gia mình vương thất phả hệ. Đúng vậy, mời hạc bật điện hạ ngài nhất định không nên chối từ. Người áo trong rốt là người thứ nhất nắm lấy cơ hội nhảy ra ngoài. Mời ngài nhận lãnh cứu vớt người Hungary dân cùng thủy hỏa trọng trách đi. Sở Giặt Tam tuy rằng bởi vì nhanh nhẹn không đủ không có đoạt lấy Jones, thế nhưng này không cần gấp gáp, rốt không phải đối thủ chủ yếu, chí ít mẹ chưa ạ véo lì cùng hổ hẹn Jones lần này là đoạt bất quá hắn rồi. Tuy nhiên tại quân sự vấn đề trên có phân kỳ, bất quá loại này liên quan đến chính trị chính xác thực vấn đề, quốc vụ hội nghị các thành viên mẫn cảm tính đô thật là đủ. Xác thực như vậy, điện hạ, danh chính ngôn thuận là rất trọng yếu. Phlởn ở tại vấn đề này hơi hơi để cho đồng liêu mình một bước. Hắn hôm nay đã đầy đủ chống đỡ lạ đi lộ sở rồi. Lạ đi lộ sở làm ra tương đương ngạc nhiên bộ dáng, bất quá hắn cũng không hề lập tức chối từ, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hai vị còn chưa nói chuyện nữ sĩ. Anna kỳ thực bao nhiêu muốn biểu hiện ra nhất định độc lập tính, nhưng là Sở Giặt Tam đã ủng hộ lên ngôi rồi. Nàng cũng chỉ đánh gia nhập hợp sướng, hỏa diễm chi chủ bệ hạ giáo hội chân thành hy vọng ngài có thể thỏa mãn người Hungary dân nguyện vọng, cá nhân ta cũng phi thường chờ mong ngài có thể ngăn cơn sóng dữ. Lạ đi lộ sở trên mặt lần thứ 2 lộ ra nụ cười. Người ở chỗ này trong mạ dị vương hậu là thiếu mấy thấy rõ là đi lộ sở tại sao tại Anna nói chuyện sau liên tục cười người. Nàng và là đi lộ sở cùng Anna tiếp xúc cũng không nhiều, đối với bọn hắn trong lúc đó quan hệ tính chất phức tạp còn không phải hiểu rất rõ, chỉ là đại khái hơi hơi biết giữa bọn họ quan hệ phức tạp. Có thể chính là bởi vì như vậy, nàng chịu đến ảnh hưởng khá là nhỏ. Mạ Dị Vương hậu cùng không giống quân chủ trung đụng kinh nghiệm lại nhiều nhất, cho nên nàng nhìn ra là đi lộ sợ nụ cười chân thực hàng nghĩa. Ta không có gì lo lắng vậy. Khi làm Tư Mã Văn Vương nghe được thuộc hậu chủ nói, nơi đây vui cười, không tư thủ. Sau tâm tình chính là đi lộ sợ nụ cười khởi nguồn. Anna tại ổ tổ mạn đại quân uy hiếp dưới, cùng thờ ở nơ bờ bên ngoài mọi người giống nhau kiến nghị lui lại, nói rõ nàng hùng tầm cùng khí phách có hạn. Anna cánh chim đã rất đầy đặn rồi, còn có một cái rất có lực người thừa kế. Thế nhưng Mạ Dị Vương hậu nhưng nhìn ra đến những kia không phải là đi lộ sợ lo lắng nhất đồ vật. Lạ đi lộ sợ lo lắng nhất chính là Anna có đầy đủ hùng tâm cùng khí phách. Mà Anna biểu hiện, nói rõ nàng mặc dù biết xu lợi tránh hại, thế nhưng cũng không có như cùng Sĩ Lịp giáo hội cùng hộ hẹn tổ phần vương thất đỏ sức thời khắc mấu chốt, những kia chân tuyển giáo hoàng trên người ngạo khí cùng hào hùng. Bất luận là về mặt quân sự vẫn là trong chính trị, Anna đều không có biểu hiện ra hắn lo lắng hào hùng. Lạ đi lộ sợ đúng là đang vì Anna mềm yếu mà cao hứng. Tuy nhiên tại vẹn nạ đấu tranh trong, Anna cùng lạ đi lộ sợ ngươi tới ta đi tựa hồ không hề có một chút nào chịu thiệt. Thế nhưng tại khảo nghiệm chân chính xuất hiện lúc, Lạ đi lộ sở nhìn thấy một cái không đủ để đối kháng đối thủ của hắn. Chỉ là tất cả những thứ này then chốt hay là muốn ngươi đối phó được ổ tổ mạn đại quân của đế quốc mới được à? Anna cũng biểu thị ra chống đỡ sau. Lạ đi lộ sở đem mình tầm mắt rời về phía Mạ Dị, trong nháy mắt, trong ánh mắt của nàng tựa hồ muốn nói một câu nói như vậy. Nữ nhân này vừa mới mất đi chồng mình. Nếu sao bổ tờ gì đã tự xưng quốc vương, ta nhớ ngài cũng quả thật có cần phải dành cho người Hungary dân chính xác hy vọng. Bất quá tuy rằng thời cơ như vậy gấp gáp, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn chung với hạt bật gia tộc cộng đồng lợi ích. Mạ Dị cuối cùng vẫn là như là đi lộ sở mong muốn cho thấy thái độ. Thái độ của nàng thật là có ý nghĩa. Có Mạ Dị ủng hộ và điều giải, là đi lộ sở không chỉ có thể đạt được càng nhiều người Hungary chống đỡ, còn có thể phòng ngừa hạc bật trong gia tộc cạnh tranh. Louis II duy nhất trực hệ chính là bây giờ thần thánh La Mã đế quốc hoàng hậu Anna giả ỷ ẻn Lô Ni ẩn. Mặc dù có này một mối liên hệ để Ferdinand là pháp lý trên Hungary vương vị càng mạnh mẽ hơn yêu cầu người. Thế nhưng là đi lộ sở đem một chỉ ạ quốc lực kích phát đến cực hạn, động viên như vậy quy mô đại quân cũng đã đầy đủ biểu lộ chính mình nhất định phải được thái độ. Huyết thống, hôn nhân, pháp lý, những thứ này đều là trong hội nghị hữu dụng nhân tố, nhưng là bây giờ không phải tại có mấy chục người hội nghị trong, mà là tại có mấy trăm ngàn người tụ tập trên chiến trường. Bây giờ quyết định vương vị thuộc về đã không phải là những kia cái vã cùng biện luận rồi, hiện tại chân chính tính quyết định nhân tố chính là thiết cung huyết. Các vị hậu ái thật sự là để cho ta cảm động a. Thế nhưng ta cho rằng hiện tại liền lên ngôi là quốc vương thời cơ còn không phải rất thành thục. Tất cả mọi người đều biểu thị ra chống đỡ sau, là đi lô sở có thể yên lòng từ chối. Ngài hy vọng cùng độ lượng đã hoàn toàn. Ngài là Hungary quốc vương duy nhất thích hợp. Tuy rằng Europa không có Đông Phương đế quốc như vậy đã trở thành ước định mà thành quy củ ba lần chối từ, thế nhưng một phòng toàn người ai cũng không phải đứng ốc, đương nhiên tiếp tục mãnh liệt ủng hộ lên ngôi. Ta đã nói rồi sao bổ tờ gì chỉ là thằng hề, ta sẽ không bởi vì hắn xưng vương liền lập tức cũng theo xưng vương. Cưới ngựa mang theo đỉnh đầu thằng hề mũ tiểu thành quốc vương. Là đi lô sở thật sự rất thả lỏng. Kỳ thực đối với bịt sóng cuốn theo, là đi lô sở một mực càng kiêng kỵ Ba Lan Lithuania cái này Bắc phương đại quốc uy hiếp. Tuy rằng quốc gia này 3 năm trước mới đã xong cùng Moscow đại công quốc kéo dài mười mấy năm thất bại chiến tranh, thế nhưng nó xác thực nhanh chóng áp đảo tử tổng kỵ sĩ đoàn. Lạ đi lộ sở lo lắng nhất chính là Ba Lan sẽ dốc toàn lực tham gia, quốc gia này tuy nhiên tại nội bộ chỉnh hợp trên một mực có rất nghiêm trọng rất rõ ràng thiếu hụt, thế nhưng ngày sau sẽ mai táng dân tộc này mầm họa bây giờ còn chỉ là khiến nó hơi hơi chỉ độ thôi. Từ một vị hồng y đại chủ giáo làm sáo bổ tờ gì lên ngôi sau, Ba Lan quốc vương hẳn là sẽ không lại lập tức xuôi nam cạnh tranh Hungary vương vị rồi. Chân tuyển giáo hoàng đối với sáo bổ tờ gì chống đỡ thế tất sẽ để Ba Lan quốc vương do dự, bất luận quốc nội bản giáo hội phát triển đến trình độ nào, giáo hội La Mã tại quốc gia này là có đặc thù địa vị. Ba Lan Lithuania liên bang quốc gia này sinh ra, cũng là bởi vì Rôm giáo đỉnh to lớn chống đỡ. Hạp bất điện hạ, thiên với không lấy phản được tội lỗi a, bây giờ là cơ hội trời cho, chỉ có trước tiên cho thấy lập trường dựng cờ lớn lên, người Hungary dân mới có người tâm phúc a. Giọt đi tiếp tục kiên trì. Đúng là như thế à, điện hạ, sáo bổ tờ gì lên ngôi lễ tuy rằng rất đơn sơ, bất quá xin ngươi yên tâm. Hạc bất gia tộc tại lên ngôi nghi thức trên kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể tổ chức được trang trọng khéo léo, sẽ có sung túc tinh mỹ đồ ăn cùng đại lượng tôn kính khách. Sơ giặt tam đối với loại công việc này rất có tâm đắc. Đáng tiếc hắn đã hiểu lầm lạ đi lộ sơ lời nói. Nghi thức có đủ hay không trang trọng phải hay không làm cho người tin phục, không phải xem tham gia nhân số cùng đồ ăn, bằng hữu của ta, Hungary quốc vương hẳn là đầu đội thánh sở tí phần chi quan, tại bù ạ trong thành lên ngôi, chỉ có đoạt lại bị ổ tổ mạn người cướp đi vương miện cùng thủ đông người, mới là người Hungary dân chân chính tin phục Hungary quốc vương. Mạ Dị nghe là đi lộ sở tuyên ngôn, cảm thấy một trận lòng chua xót. Cỡ nào quen thuộc hào hùng cùng dũng khí, chỉ là hắn có thể không thể chịu đựng qua lần này thử thách đây. Chưa xong con tiếp. Chương 482. Bệ hạ, trong nhà cha được có vương thất gia cụ cùng cái khác nhật dụng phẩm tổng cộng có 20 mấy gia đình, không ít đều là lưu manh vô lại, lao thần cho là nên hết thể xử tử gian đe, để người đến sau biết quân chủ chi không thể mạo phạm. Thanh âm của người nói chuyện giàn mua khàn khàn, có thế sự xoay vần vô tình. Đây là sợi dịch khổ giả đang tại bù ạ trong vương cung hướng về sủ lẩy mạn báo cáo công việc. Sú Lệ Mạn vị trí gian phòng nhìn qua trắng lệ, so với Istanbul hoàng cung cũng chỉ là thoáng thua kém, bất quá toàn bộ vương cung hiện nay cũng là gian phòng này không sai gian phòng. Trong phòng này Hungazi phong cách ở nhà chơi rông đồ dùng là từ toàn bộ trong cung điện thu thập đến đúng lúc hàng. Trong vương cung cái khác trong phòng, có không ít đều bị cướp sạch hết sạch, xảy dịch khổ giả hai ngày nay tiểu tại truy nộp tăng vật. Tuy rằng Mã Dĩ Vương hậu rút khỏi đến ổ tổ mạn quân tiên phong tiến vào trong lúc đó, trật tự hoàn toàn mất khống chế thời gian chỉ có một ngày, nhưng là sau đó ổ chỉ ạ thám báo nhóm lại làm tranh mua người tranh đến một cái ba ngày. Nói chung, quả thật có không ít người đã nhận được tha thiết ước mơ gia cụ. Tuy rằng cướp bóc là Hungazi Vương thất tài sản, thế nhưng giết những người đó, vừa vặn cũng có thể tuyên thệ ổ tổ mạn hoàng thất uy nghiêm. Tại vấn đề này, Sú Lấy Mạn vẫn là chưa bao giờ hàm hồ. Mù Tạ Phạ Phạ Xạ, Bù Ạ trong thành bây giờ còn có bao nhiêu cư dân? Chỉ là lần này Sú Lấy Mạn cũng không hề lập tức vung tay lên liền phê chuẩn xây dịch khổ giả thỉnh cầu, mà là hướng về bên người một cái dân chánh quan viên hỏi dò. Mấy ngày nay thô sơ giản lược thống kê dưới, hẳn là tại 2550 đến 2600 trong lúc đó. Ổ tổ mạn đế quốc lúc này hiệu suất xác thực kinh người, tại quân sự vấn đề đã thiên đầu vạn tự dưới tình huống, lại nhanh như vậy liền đem trong thành thị cư dân tình huống sửa lại một lần. Trong hỗn loạn, phần lớn lương dân biết được Hungazi quân đại bại, quốc vương chết trận tin tức sau đều là vội vội vã vã địa trốn ra thành thị. Cái thời đại này cũng không có cái gì văn minh chiến tranh quy củ, đặc biệt còn dính đến tôn giáo vấn đề, phe thất bại thường thường là nam nhân toàn bộ thấy Diêm Vương, nữ nhân một nửa thấy Diêm Vương, còn lại một nửa tuy nói so với những người khác là đi rồi may mắn. Thế nhưng cuộc sống sau này cũng là tốt không được. Đương nhiên đây không phải ổ tổ mạn đế quốc phong cách. Ổ tổ mạn người tại hưng khởi ban đầu mấy đời có lẽ cũng đã làm chuyện tương tự. Bất quá mấy lần trọng thương bị dạn tỉn đế quốc cũng đánh bại châu Âu thập tự quân trở thành Âu Á đại lục trên cầu bá chủ sau, bọn họ vẫn tính là so sánh thu liễm, không có loại kia không kiêng rẻ gì du mục dân phong cách. Bất quá ở phương diện này bọn họ cũng có gây go ghi chép, xa có đánh hạ cồn stạng ngừng lâu đài sau mấy ngày liền cướp đoạt, gần có công cụ bờ ép gì đỡ sau đem cư dân toàn bộ chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng bạn cận. Đem bèn dạ biến thành thuần túy quân sự cứ điểm. Bất luận giá cả thế nào, hết thể bị mang tới Đông Phương trở thành Tây Khăn Hy kỵ binh lao ra tá điển, biến thành thuần túy nông nô, đối với bù ạ thị dân tới nói này đã đầy đủ không xong. Vì lẽ đó phần lớn bù ạ cư dân đều so với vương thất trước một bước trốn ra thủ đô, đi những thành thị khác hoặc là nông thôn, làm hết sức địa đi đầu thân hoặc là về với ông bà. Chỉ có thực sự không chỗ có thể trốn vừa không có tích chữ cùng khổ nhân ra mới có thể ở lại bù ạ. Hungazi thủ đô đã từng là tiếp cận 2 vạn nhân khẩu đại đô thị A. Mặc dù so với có 10 vạn trở lên nhân khẩu Istanbul kém xa, cũng so không hơn Ankara cùng bùa hựa tắt những này thứ đẳng đại thành, bất quá vẫn như cũ có thể tính là một tòa đại thành rồi. Những này ở lại trong thành cư dân đều là tâm hướng về ta ổ tổ mạn đế quốc nghĩa dân. Hơi hơi ban thưởng cho bọn họ một điểm mốc meo tấm ván gỗ cùng cũ nát hồ lô buồn lại tính là gì việc, thực sự không đáng giá gọi đánh gọi giết, không nên quá gàn bướng nữa à, bằng hữu của ta. Sú Lấy Mạn xử trí cùng ở trên chiến trường lãnh khốc sâu sắc bất đồng. Hungazi tuy rằng không phải hạng nhất cường quốc, thế nhưng làm nhân khẩu mấy triệu quốc gia, vương thất nhật dụng phẩm vẫn là rất có khả quan chỗ. Sú Lấy Mạn cách nói đương nhiên là đùa giỡn, thế nhưng hắn cũng đúng là không để ý những thứ đó. Tuy rằng hắn đi theo vật phẩm cực điểm xa hoa, thế nhưng đây là vì biểu hiện ổ tổ mạn hoàng thất sức mạnh khiến người ta kính nể. Đối với sinh hoạt chi tiết nhỏ hắn trên thực tế là không thể không thể. Đương nhiên tiêu chuẩn của hắn là ổ tổ mạn hoàng thất tiêu chuẩn trong phạm vi, sao cũng được, mặc dù là anh hùng hào kiệt thế nhưng làm hoàng thất con độc nhất hắn cũng không phải hoàn toàn thân dân. Thế nhưng hắn xác thực ra ngoài sợi dịch khổ ra dự liệu địa nhẹ nhàng buông tha những kia tranh mua vương cung người Hungazi. Được rồi, ra cụ chuyện này liền như vậy bỏ qua đi, ngài không phải còn muốn cải tạo giáo đường sao? Ngược lại hiện tại nhân thủ rất sung túc, ta rất chờ mong tại tăng thêm nhà thờ cũng dọn dẹp thần tượng sùng bái bù ạ nhà thờ đạo hái làm bên trong tiến hành lễ bái. Ô tô mạn chinh phục Europa thành thị sau. Làm sĩ Lips đại giáo đường tiến hành lần thứ 2 trang trí là tất nhiên bài tập, cái này cũng là sợi dịt khổ giả thích nhất tiết mục. Tuy nhiên đối với Sú Lầy Mạn buông tha những kia cầm gia cụ người Hungazi hắn thoáng có chút tiếc nuối, thế nhưng Sú Lầy Mạn cho người khác tay cải tạo đại giáo đường cũng coi như là không sai trấn an, mặc dù lớn quân nhân mấy rất nhiều, thế nhưng phần lớn hay là muốn tiến hành cảnh giới. Bữa ăn tối hôm nay sẽ phải thấy một vị khách nhân chứ? Tự mình đem sợi dịt khổ giả đưa đến cung điện cửa lớn. Sú Lầy Mạn hướng về hắn một vị cao cấp hầu gái hỏi. Từ khi chinh phục Cổn Stạng Nguyên lâu đài sau, ổ tổ Mạn Su đang xuất chinh lúc đều sẽ mang theo nửa cái hậu cung, bọn họ cũng quả thật có năng lực bảo vệ mình nữ nhân. Đúng vậy bệ hạ, hôm nay khách nhân, Vương quốc Pháp đại sứ đã tại các loại, chờ, ngài. Bây giờ toàn bộ bù ạ trong thành có thể xưng là Sú Lầy Mạn bằng hữu người, chính là Vương quốc Pháp đại sứ cùng Vẹn Minh nước Cộng hòa đại sứ rồi, bọn họ là duy nhị không có trốn đi ở Rome và quý tộc. Vẹn Minh nước Cộng hòa nội bộ hỗn loạn để này một vị đại sứ bây giờ tầm quan trọng giảm xuống rất nhiều. Duy nhất chân chính đúng quy cách cùng Sú Lầy Mạn nói lên hai câu chính là Phờ Giang Sở đại sứ rồi. Vẹn Minh nước Cộng hòa cùng ổ tổ Mạn luôn luôn có quan hệ đặc thù, mà Phờ Giang Sở đại sứ dừng lại có thể cho rằng Phờ Giang Sở phương diện đã không lại che che giấu giấu, mà là công khai muốn cấu kết dị giáo đồ rồi. Thật là không có nghĩ đến, có thể ở Bù A ăn được như vậy chính tông mỹ vị Thổ Nhĩ Kỳ mỹ thực. Phờ Giang Sở đại sứ mông ngựa đúng là chuyên nghiệp cấp bậc. Ngài đi qua quốc gia của ta sao? Sú Lầy Mạn hỏi. Đúng, bệ hạ, ta từng theo của ta thương nhân phụ thân tại Ai Cập sinh sống mười mấy năm. Thấy tận mắt ngài phụ thần nhét dìm bệ hạ chinh phục mạm lũ kẻ Ai Cập trắng cử. Vị này đại sứ phụ thân vừa vặn là ở Ai Cập kinh doanh giấy cỏ gấu lối ra, mở miệng mậu dịch thương nhân. Chính là dựa vào mạ xây lẹt cùng Alexander cảng ở giữa mậu dịch, đại sứ cùng anh chị em của hắn mới có thể đạt được tốt đẹp giáo dục, lấy buôn bán nhân chi thân xông vào phở giang sở cung đỉnh. Bất quá thiên phú của hắn xác thực bất phàm, vừa mới thật sự là không nổi liên hoàn kích, đầu tiên là lấy lòng Sú Lệ Mạn, lại lấy lòng cha của hắn. Ngài cha già có khỏe không? Cho dù là đối với Sú Lệ Mạn tới nói, tại mới chinh phục thành thị cùng nước ngoài đại sứ ăn cơm, cũng là thể nghiệm có được. Ai nha, nhờ ngài hồng phúc tại Alexander cảng cùng cái rộ chuyện làm ăn đều rất tốt đây. Hắn đương nhiên sẽ không nói ổ tổ mạn quân mới vừa tiến vào Ai Cập mấy năm là người khác sinh gian nan nhất tháng ngày, phụ thân chuyện làm ăn mấy lần kề bên phá sản, thật vất vả mới xây lại mậu dịch quan hệ. Hôm nay trận này tiệc rượu đối với phở răng sở đại sứ tới nói nhưng là một hồi cơ duyên. Tại đại sứ hết sức định hót giới, Sú Lệ Mạn cùng hắn lại thuận lợi điệu tham khảo vài câu phở răng sở thương nhân tại Ai Cập truyền thống đặc quyền vấn đề. Cùng với những quyền lực này sau đó tại Hungazi khu vực tái hiện khả năng. Cấp bậc này vấn đề chính là đại sứ mức cực hạn, lại cao hơn chiến lược quân sự hợp tác, cũng không phải là hắn có thể đủ tự do phát huy được rồi. Bất quá buổi tối cầm đuốc soi đêm sách cho Pazi báo cáo lúc, vị này đại sứ cảm xúc phi thường cao. Đây đúng là một hồi thành công tuyệt diệu, đại sứ cho Pazi trong báo cáo đề cập song phương hợp tác đầy đủ trao đổi ý kiến đồng tiến một bước sâu hơn hiểu rõ. Không nên xem thường loại này ngoại giao phí lời, đối với đại sứ cá nhân tới nói, thứ này cũng ngang với cùng Sú Lệ Mạn đáp thượng quan hệ. Hắn đã có thể hướng về Paris tuyên bố ổ tổ Mạn Su đăng bệ hạ đã thành lập nên tốt đẹp tư nhân quan hệ. Nay tại ngày khác sau nghề nghiệp cuộc đời trên, nhưng là phi thường hữu dụng thêm phân nhân tố. Gần nhất tình huống rất rõ ràng, Luân Phiên sau khi đại bại Vương quốc Pháp muốn vượt qua một cái đi qua, quá khứ, không chịu qua tuyến, chú ý Sở Ta Bun đại sứ chức vị này lập tức liền muốn xuất hiện tại Phở Giang Sở nhân viên ngoại giao danh sách lên. Vị trí này rất hiển nhiên sẽ là giá trị không ở chú London, Madrid cùng ổ so đại sứ bên dưới đỉnh cấp chức vị. Không nghĩ tới à, Hungary Vương quốc tai nạn. Louis Dạ Ý En Loni ẩn bệ hạ tận thế dĩ nhiên là trên mặt ta thang trời a. Đại sứ các hạ đối với từng đã là Hungary quốc vương không hề lưu luyến a, tuy rằng giữa bọn họ cũng ăn xong mấy lần cơm, thế nhưng hiện tại hắn chỉ lo lắng cho mình cũng bị phái đi một cái nào đó gở mạn nghỉ công quốc hoặc là địa trung hải bờ bên kia tiểu su đang nước đi. Lần này là hoàn toàn không cần lo lắng a. Cảm tạ thượng đế. Phu nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất nhanh có thể đi y sở ta bung rồi. Đại sứ hưng phấn cùng thê tử của mình nói đến. Ai nha, nhân gia mới không thích nơi đó đây. Đại sứ phu nhân trên thực tế thật cao hứng, nàng hy vọng chồng mình nước lên thì thuyền lên, đỉnh cấp đại sứ nhiệm kỳ sau, có một chút khả năng có thể tiến vào Paris đỉnh cấp quyền quyết định. Vậy ngươi không nên theo đi được rồi, ngược lại đã đến ý sở Tabun, ta còn rơi xuống cưới ba cái lão bà. Đại sứ các hạ đương nhiên là đang nói đùa, đây là trái với Paris quy tắc. Ngươi chẳng ghét, bất quá ta nghe nói vẹn nạ cái vị kia hạt bật cũng mang theo đại quân đã giết tới, có thể hay không còn có nhiều lần. Đại sứ phu nhân cũng càng lo lắng là đi lộ đại quân. Hắn đi tìm cái chết thôi. Có lẽ bộ đội của hắn so với Louis II cường một điểm, thế nhưng cũng không khả năng đoạt lại Hungary rồi. Một cái trật tự mới tựa hồ lập tức sẽ tạo dựng lên rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 483, cuộc đời thăng trầm. Sú Lệ Mạn tâm tình cũng bởi vì Phở Giang Sở đại sứ tận tâm điệu định hót mà rất tốt, cho tới hắn hiếm thấy chỉ định hai vị phu nhân đồng thời hầu hạ hắn. Một vị đến từ Transylvania, một vị đến từ Đan Dịp. Ân, Hungary cùng Ba Lan, này không cũng rất phù hợp hiện tại hoàn cảnh a. Bất quá lần này, còn muốn mời đại sứ các hạ xử lý một cái Phở Giang Sở mỹ nhân đây. Mặc dù lớn quý tộc con gái nhất định là không chịu tiếp thu chế độ chồng chung, thế nhưng Sú Lệ Mạn vốn là cũng không sao cả cái này, ở Europa quý tộc cùng bình dân bối cảnh khác biệt, tại ta vĩ đại nhất ổ tổ Mạn đế quốc trong hậu cung lại coi là gì chứ? Ổ tổ Mạn hậu cung đúng vậy, có thể không, chú ý xuất thân. Chỉ cần sắc đẹp xuất chúng, bình dân xuất thân cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hoặc là ta nên tự mình đi Austria thử một lần gờ Mạn nhị mỹ nhân đây. Cái kia vội vã xưng vương sáo bổ tờ gì căn bản không đủ luận, coi như là có rôm giáo đỉnh chống đỡ thì thế nào? Sú Lệ Mạn đồng dạng nhận định. Hắn Tây Tiến thống trị toàn bộ Europa đại địch chỉ là hạt bật gia tộc. Bất quá Tây Ban Nha sức mạnh không thể nhanh như vậy phóng lại đây, phe mình cố vấn xuất binh trước liền nghiên cứu rất lâu, Tây Ban Nha hải quân muốn tập kết đến đồ vật Trung Hải không phải một cái đơn giản công tác, ít nhất phải đến sang năm hạ thu chi giao mới cần lo lắng. Bây giờ phiền phức giới hạn với Austria thôi, tận lực trước ở Tây Ban Nha hạm đội cảm thấy trước đó phá hủy cái này nho nhỏ đại công quốc đi. Tuy rằng tự phụ thực lực, nhưng mà nếu như từ bỏ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội cái kia chính là ngạo mạn mà không phải tự tin rồi. Sú Lệ Mạn xưa nay là một cái tự tin mà không phải ngạo mạn người. Với bắt đầu xem một chỉ ạ quân cấp tốc quả quyết, nguyên tưởng rằng cái kia là đi lộ sở hạc bật có thể so với Louis II mạnh hơn một điểm. Nhưng là phía sau ứng đối tại Sú Lệ Mạn xem ra cũng rất thành vấn đề a. Đầu tiên chia chiếm lĩnh những kia thứ yếu cứ điểm như vui sướng ban neo cùng xịp thập bạch lâu đài chính là điển hình không có ý nghĩa chia, dù cho đầu nhập binh lực ít hơn nữa cũng là sâu hơn một chỉ ạ vốn là rất không tiểu nhân, nhỏ bé binh lực thế yếu. Quyết chiến sau, những này pháo đài thắng phương hoàn toàn có thể truyền hịch mà định ra. Cho dù có cá biệt xương cứng còn không chịu đầu hàng, cũng tuyệt đối khó mà chống đối khí thế như hồng binh đoàn chủ lực. Còn có chính là bù ạ tranh cướp bên trong trì hoa tay. Tuy rằng không thể giành lại bù ạ, nhưng là nếu đến rồi nên thừa dịp quân ta lặn lội đường xa, tại quân ta chưa có chỗ ở ổn định trước đó tại bù ạ chu vi triển khai quyết chiến a, như vậy bắt rút lui chẳng phải là tổn hại quân tâm, hơn nữa chờ ổ tổ mạn quân ở đây ổn định cục diện, cũng đem bù ạ thành lập thành một cái hoàn thiện đi tới cứ điểm. Người áo thì càng không có cơ hội. Nho nhỏ Austria nhưng là rất khó thời gian dài gánh nặng như vậy đại quân đi, hoặc là hắn đang chờ đợi Ba Lan người viện quân. Cùng lã đi lộ sơ như thế, Sú Lấy Mạn lo lắng nhất biến số cũng là Bắc phương Ba Lan Lithuania liên hợp thể. Hạ bất cùng dạ ý Enloni ẩn ở giữa xung đột cùng ngọn nguồn Sú Lấy Mạn là rất rõ ràng, Louis hai cái chết thực sự là một cái chuyện thật tốt, hắn không chết thì sẽ không kích phát mâu thuẫn như vậy. Europa khắp nơi nếu như liên hợp lại làm thập tự quân vẫn là thật phiền toái. Hiện tại bọn hắn ở giữa xung đột lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Giữa bọn họ đối với Hungary vương vị xung đột không phải là dễ dàng như vậy điều giải a bất quá không đáng kể, cho dù Austria cùng Ba Lan thật sự hình thành hợp lực, binh lực ưu thế vẫn còn đang bên ta. Đường đường tránh tránh hội chiến, từ khi Thiếp Mộc Nhi chết rồi, chúng ta ổ tổ mạn đế quốc còn không thua qua đây. Cho dù là Thiếp Mộc Nhi, cũng là tại thân kinh bách chiến. Nghệ thuật chỉ huy đạt đến đỉnh cao sau mới tại Ankara cuộc chiến bên trong hiểm lại càng hiểm địa đánh bại ổ tổ mạn đại quân. Cái kia là đi lộ sở tuyệt đối là không sánh được toàn thịnh thời đại Thiếp Mộc Nhi. Huống chi Thiếp Mộc Nhi tuy rằng thắng một trận, nhưng là bây giờ đế quốc của hắn ở đâu? Mà tổ tiên của ta từ thung lũng bò lên, cuối cùng không chỉ có thu phục toàn bộ mất đất còn chinh phục tòa thành vĩnh hằng, cũng đem đổi tên là Istanbul. Chiếm lĩnh toàn bộ Hungary sau chính là Austria, sau đó là Ba Lan, còn có cái kia thần thánh La Mã đế quốc, nhất định phải để cho bọn họ đàng hoàng từ bỏ niên hiệu. Cái gì không giải thích được tuyển cử chế, đây coi là cái gì hoàng đế? Chỉ có chúng ta ổ tổ mạn gia tộc mới là vị diện này trên độc nhất vô nhị cao quý hoàng thất. Mẹ ỷ cả cùng mỡ đi na người hầu, giờ dù xạ lẻm cao quý cấm địa người giám hộ, La Mã đế quốc người thừa kế. Sau đó muốn cho phở giang sở quốc vương hàng năm đều đến Istanbul triều kiến, cùng lãn nghị giả cùng mộ đạ vị ạ quân chủ như thế là được. Tây Ban Nha rốt cuộc là từ đường bộ một đường giết tới đây, hay là từ địa trung hải đổ bộ, cái vấn đề này cần hảo hảo nghiên cứu. Chúng ta ổ tổ mạn người nhất định là thế giới bá chủ, liền từ Europa bắt đầu đi. Đặt ở Hungary mỹ nhân trên người, một tay xoải bước ôm Ba Lan mỹ nhân. Sú Lấy Mạn một bên tại trên người cô gái rong ruổi, một bên mặc sức tưởng tượng chính mình đối với Europa vĩ đại chinh phục. Vậy hạ, vậy hạ. Bởi vì quá hưng phấn vất vả mà ngủ rất say Sú Lấy Mạn đại đế bị hoạn quan sắc nhọn tiếng nói tỉnh lại. Ông già này mặc dù là hoạn quan, nhưng là đã hầu hạ ba đời Su đang là ổ tổ mạn đế quốc lao thần tử rồi.